Quy 1 chương 1150, trung giai thần khí. Biểu hiện ra Trường Minh Tiên Tiên đang không ngừng gào rú, nhưng là trong nội tâm đã hối hận tới cực điểm, sớm biết như vậy sẽ phát sinh loại sự tình này, mình cần gì cùng Trường Tiên công tử gây khó dễ đâu rồi, hết thảy đều tự trách mình tâm tư đấu kỵ đang tắc quái. Suy nghĩ một chút mình cũng xem như một gã tu luyện kỳ tài, ngắn ngủn trăm vạn năm chính mình đã đến cao giai thiên tiên cấp độ, lại cố gắng một chút có thể tiến giai nửa bước kim tiên, thành tựu bất hủ pháp tắc, chính thức bất tử bất diệt, nhưng là vừa nghĩ tới nhận được mệnh lệnh, thuần phục với Trường Tiên công tử, trong lòng mình tiểu khó chịu rồi, tâm tư đấu kỵ bắt đầu tắc quái. Đối với Trần Phong, Trường Minh hiểu rõ thanh thanh sở sở, đây mới là mình không thể nhẫn mại đâu rồi, một cái biến mất trăm vạn năm tiểu gia hỏa, cảnh giới xa xa so ra kém chính mình, dựa vào cái gì muốn áp đảo đầu mình bên trên, cũng bởi vì xuất thân so với chính mình cao quý ư? Cho nên tại Trường Minh lần thứ nhất chứng kiến Trần Phong thời điểm trong nội tâm thì có sát cơ tại huấn ngưỡng, nhưng lại có biết không dễ dàng như vậy. Giết chết Trường Thiên, cướp đoạt Trường Sinh Tháp cùng Trường Sinh Chân Kinh, đến lúc đó thân phận của mình địa vị sẽ sâu sắc tăng lên, chỉ cần mình đã nhận được Trường Sinh Tháp tán thành, như vậy tại Trường Sinh nhất tộc trong tiểu cũng không lọt vào trừng phạt, có lẽ sẽ có trừng phạt ta, nhưng là tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, chết đi thiên tài không phải thiên tài, đây hết thảy đều là đáng giá. Nhất là phát hiện nửa bước kim tiên cấp bậc thần long mộ địa về sau, Trường Minh tiểu cảm giác cơ hội của mình đến rồi, đạt được bảo vật trong đó, tăng lên thực lực của mình, sau đó nghĩ biện pháp làm Trường Thiên. Bất quá sự tình phát triển cùng kế hoạch của mình có rất lớn xuất nhập, chờ mình bị bắt cầm về sau, Trường Minh cũng chợt phát hiện chính mình suy nghĩ hết thảy đều là như vậy một người, Trường Thiên chỗ bày ra lực lượng cùng với thôn Nhật bọn người xuất hiện không phải mình có thể đối kháng. Người dạng này tính là cầu xin tha thứ ấy ư? Trần Phong xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn vòng xoáy, Trường Minh lập tức cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể bắt đầu đại lượng sói mòn. Thôn Thiên hấp nạp thuật quả nhiên hay là đối với Trường Sinh nhất tộc tu sĩ có hiệu quả nhất, hơn nữa năng lượng còn có thể hoàn mỹ thôn vệ dung hợp, rất tốt một bên thôn vệ Trường Minh lực lượng, vừa cảm thụ trong cơ thể lực lượng tăng trưởng, Trần Phong không khỏi cười. Nhìn xem Trần Phong thủ đoạn, ở đây những người khác trong mắt đều lộ ra hâm mộ và thần sắc sợ hãi, nhất là thôn Nhật càng là hâm mộ tới cực điểm, bản thân tiểu có cường đại thôn phệ năng lực thiên phú thần long, nhưng là vì cũng không có được Trường Sinh nhất tộc huyết mạch, cũng không thể tu luyện Trường Sinh chân kinh, tại Trường Sinh thiên giới nhiều năm như vậy, trải qua thể chất cải biến chờ một loạt thủ đoạn, thôn Nhật cũng không quá đáng chỉ có thể tu luyện một chút gia lông, chỉ là điểm. Này gia lông, tiểu làm chính mình thôn Nhật thiên phú thần thông đã nhận được tăng lên. Ta không tin ngươi dám giết ta, chúng ta cái này một chi cũng là có lao tổ tông mặc dù sợ hãi, nhưng là Trường Minh như trước lớn tiếng gào thét. Trường Minh cái tên này cũng nói rõ ngươi là một thiên tài, nếu có thể sống sót, về sau có lẽ thật có thể đạt tới kim tiên tình trạng, tiền đồ vô lượng, nhưng là hiện tại gặp ta, chỉ có thể coi là xui xẻo, có tự chủ trương cùng ta đối nghịch, cũng nói rõ ngươi ngu xuẩn, ngươi cầm kim tiên làm ta sợ, như vậy ngươi có biết hay không chúng ta cái này một chi có bao nhiêu kim tiên? Trần Phong thôn phệ tốc độ một mực không nhanh không chậm, nhưng chính là loại cảm giác này càng thêm làm lòng người hàn. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, Trường Minh không hô gọi nữa, biết rõ chính mình một lần chết chắc rồi. Mặc dù gia tộc của mình cũng coi như có chút thực lực, nhưng là tại Vô Nhai quân đoàn cái này quái vật khổng lồ trước mặt cái gì cũng không phải. Bất quá không có người muốn chết, Trường Minh bắt đầu cầu xin tha thứ, thậm chí khai ra các loại bằng giá, Trần Phong ý nguyên bất vi sở động. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao, tiểu coi như ngươi không đúng ta động thủ, ta cũng biết đối với ngươi động thủ, bằng không thì về sau tùy tiện đi ra một ít người đều không đem ta để vào mắt, về sau ta còn thế nào thống trị toàn bộ Trường Sinh thiên giới? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi muốn thống trị Trường Sinh thiên giới, nằm mơ à, tiểu là tiếp qua 10 tỷ năm cũng không có khả năng. Trường Minh cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi nhìn không tới những thứ này. Trần Phong bắt đầu nhanh hơn thôn vệ tốc độ. Ngón tay nhất câu thì có một đầu thiên chi pháp tắc bị rút lấy đi ra, lúc này thời điểm Trường Minh rốt cục thẳng gọi, rút ra thiên chi pháp tắc quá trình vượt xa rút ra xương cốt thống khổ, hơn nữa lúc này mới là của mình bổn nguyên pháp tắc biến mất, mình chính là được cứu đi đều rất khó khôi phục thực lực. Trần Phong ngón tay không ngừng động đến, một mảnh dài hẹp thiên chi pháp tắc không ngừng chui đi ra, rốt cục Trường Minh suy yếu xuống, không ngất lời âm đều phát không xuất ra. Tổng cộng cô đọng 49 đầu thiên chi pháp tắc, cũng coi như một nhân tài rồi. 49 đầu thiên chi pháp tắc thật giống như một mảnh dài hẹp giao long tại Trần Phong trong lòng bàn tay du động lấy, mỗi một đầu bên trong đều tràn đầy lực lượng cường đại. Chậc chậc, nguyên lai là tu luyện đại quang minh bảo điện, chắc không được quang minh chi lực mạnh như vậy, cơ hồ vượt qua Trường Sinh chi lực. Trần Phong lắc đầu, bàn tay một chầu, Trường Minh cả người nổ tung, một điểm kim quang theo trong thức hải bay ra, lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có kim tiên ấn ký bảo hộ lấy, bất quá lại không có bộc phát, có phải hay không cảm nhận được trên người của ta truyền đến uy hiếp? Trần Phong cười lạnh. Dĩ nhiên là Kim Tiên lưu lại ấn ký, Đại Phong bọn người lắp bắp kinh hãi. May mắn đối phương không có động thủ tiếp được mấy người lòng còn sợ hãi. Hừ, nhất định là Trường Minh tổ tông, bất quá còn không phải nhìn xem Trường Minh bị cắn nuốt mà chết, chỉ là không biết đối phương có hay không giữ lại Trường Minh thần thức, nếu có lời nói về sau còn có thể phục sinh. Đã có thể giết lần thứ nhất, có thể lại giết lần thứ hai, bất quá Trường Minh tánh mạng ấn ký đã hoàn toàn nghiền nát, muốn phục sinh, Kim Tiên cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, không biết đối phương có bỏ hay không. Các vị, sự tình giải quyết, nên đi tìm bảo vật rồi. Trần Phong nói xong trong tay 49 đầu thiên chi pháp tắc mạnh mà bay ra. Tại trong không gian một phen du đãng, hai gã dấu ở âm thầm tu sĩ đã bị đánh chết, cuối cùng những pháp tắc này tất cả đều chui vào Trần Phong trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong, ngươi như thế nào vào được? Xa xa bay tới một đám tu sĩ, trong đó mấy người nhận ra Trần Phong, đúng là Phá Sát Kiếm Tôn bọn người. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Đông Cực Đại đều đã bị kinh động. Trần Phong vừa cười vừa nói, đem chúng ta ném trên chiến trường ngăn địch, các ngươi những đệ tử đích truyền này đến đây tầm bảo, chậc chậc, chắc không được Lục Đạo Kiếm Phái càng ngày càng xuống dốc rồi, ta xem bại vong đều là sớm muộn gì sự tình. Trần Phong vẻ mặt trầm trọng. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong phá sát kiếm tôn bọn người còn nghĩ đến tiến lên hỏi tội, nhưng là nghe xong Trần Phong lời nói về sau trong nội tâm bay lên một tia cảm khái, nhất thời cũng không nói đến lời nói đến. Lúc này đây chiến tranh, chúng ta tán tu chiếm cứ trong đó 1/4 lực lượng, nếu rút lui khỏi lời nói, sẽ là cái gì cục diện? Ngươi có thể đại biểu toàn bộ tán tu ấy ư? U Minh kiếm tôn lạnh lùng mở miệng. Ta chỉ có thể đại biểu tự chính mình, cho nên ta đến rồi, lúc này đây chiến tranh bên trên các ngươi bị thua, lúc này đây tranh đoạt thần long bảo tàng sợ rằng cũng phải bị thua. Ta nếu các ngươi giờ phút này sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo ta, nịnh nọt ta, mà không phải ôm địch ý nhằm vào ta. Trần Phong sắc mặt một chuyện, trở nên càng thêm lạnh như băng. Lôi kéo, nịnh nọt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nửa bước kim tiên ấy ư? Một cái không nhập lưu nho nhỏ chân tiên mà thôi, những thiên tiên này đều bị Trần Phong thái độ chọc giận. Ta xác thực là chân tiên, nhưng lại có được hủy diệt lực lượng của các ngươi. Trần Phong nói xong phất phất tay, đã sớm nhịn không được Thôn Nhật bọn người lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại. Thôn Nhật cùng Thiên Ngô biến hóa làm gốc thể về sau một cái xông tới, sẽ đem phá sát kiếm tôn bọn người giết người ngã ngựa đổ, thậm chí có là mấy người bị thừa cơ làm thịt mất. Các vị, đi trước một bước, muốn chết cứ việc đuổi theo. Trần Phong thanh âm rất xa truyền đến. Lúc này thời điểm Trần Phong đã không còn là một người, Thôn Nhật bọn người đi vào làm cho Trần Phong giấu ở thực chất bên trong bá đạo bắt đầu phóng xuất ra. Đáng giận, chúng ta đuổi theo mau, U Minh kiếm tôn nổi trận lôi đỉnh. Được rồi, Trần Phong không là chúng ta có thể trêu chọc, nếu ta không có nhìn lầm lời nói, Trần Phong sau lưng những người kia hẳn là đến từ Trường Sinh Tiên giới phá sát kiếm tôn sắc mặt phức tạp nói. Chúng ta có nửa bước kim tiên tồn tại, một người cũng có thể diệt giết bọn hắn. Kim Quang kiếm tôn cũng tại vừa nói. Được rồi, lúc này cục diện hỗn loạn, không dễ trêu chọc cường địch, lúc này đây tin tức tiết lộ, đưa tới đại lượng tu sĩ, mặc dù bị hộ vệ thần long giết chết một bộ phận, nhưng vẫn là có rất nhiều người xông vào, bây giờ không phải là trì hoãn thời điểm, tìm kiếm bảo vật mới là trọng yếu nhất. Phá sát kiếm tôn tỉnh táo nói. Phá sát nói có đạo lý, các vị, ta vừa rồi cảm ứng được phía trước có người xông lại, theo khí tức bên trên xem hẳn là tiên kiếm môn người. Đi, giết đối phương. Công tử, phía trước có thần khí lực lượng chấn động, còn có bất hủ pháp tắc tiến lên bên trong. Đại Phong đống nhiên nói ra. Ta cũng cảm nhận được, chẳng lẽ lại là kim tiên mộ địa, nói như vậy có chút khó khăn. A Trần Phong gật gật đầu. Suy suy suy. Xa xôi trong không gian, một cỗ xích hồng sắc hào quang kéo dài vươn ra, hạ có thể xuyên thủng cửu u, bên trên có thể quấy loạn tinh hà, lực lượng cường đại tản mát ra đi, kinh động đến toàn bộ thần long mộ địa. Trần Phong vận chuyển động thiên thần nhãn, cũng chỉ có điều miễn cưỡng chứng kiến hào quang trong có một thanh trường thương hư ảnh. Thần khí, trung giai. Trần Phong mở to hai mắt, hô hấp đều có chút dồn dập. Vậy mà thật là trung giai thần khí, đây chính là kim tiên luyện chế ẩn dưỡng pháp bảo rồi, đáng tiếc, tháp không biết lúc nào có thể trở lại đâu rồi. Kinh hỉ qua đi, Trần Phong bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đi. Bất kể thế nào nói, tại trước tiên Trần Phong bọn người nhanh hơn tốc độ, đối với xa xa hào quang phóng đi, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều buông xuống đỉnh đầu sự tình. Trung giai thần khí, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, có thể liếc mắt nhìn cũng đáng. Công tử, hình như là Long Cốt luyện chế trường thương chiến tàn sát. Lúc này thời điểm Minh Nguyệt Tiên Tiên bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Chiến tàn sát. Trần Phong nhướng mày, dấu ở trong thức hải xa xôi trí nhớ bắt đầu phát huy tác dụng, rất nhanh một thanh trường thương đồ án cùng giới thiệu bị bước lên đi ra. Là có chút như Trần Phong gật gật đầu. Công tử, cái này trôi trường thương bản thân không coi vào đâu, bằng chúng ta thực lực hoàn toàn có thể cắt đoạn, nhưng là phiền toái nhất chính là những nửa bước kia kim tiên. Đại Phong nghị nói ra. Nửa bước kim tiên à, xác thực rất phiền toái, nếu đưa tới kim tiên lời nói thì càng phiền toái. Các ngươi xem, trước hết nhất đuổi tới đều là cao thủ. Trần Phong chỉ một ngón tay, tiêu chứng kiến một người tu sĩ vội vàng đối với hào quang phóng đi, coi như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Quy một chương 1151, dấu diếm hắc thủ. Cao giai thiên tiên, liền phương hướng đều không có tìm đúng, tiêu gấp hoang mang rối loạn sông đi lên, đây không phải muốn chết sao? Thôn Nhật cười lạnh nói. Quả nhiên, người này cao giai thiên tiên còn không có đâm vào hào quang phía trên đã bị trong đó trường thương hư ảnh xuyên thủng thân hình. Ông, hào quang bắt đầu thu liễm, hoàn toàn biến mất tại trường thương bên trong, trường thương hư ảnh cũng cô động thêm vài phần. Lúc này thời điểm Trần Phong trong lòng tim đập mạnh một cú, mãnh liệt nguy hiểm không ngừng trùng kích lấy lòng của mình điện. Mau lui lại, Trần Phong hét lớn một tiếng, thân hình rất nhanh lui về phía sau. Lúc này thời điểm cái kia căn cực lớn trường thương đã theo dựng đứng biến thành quét ngang, đối với bốn phía mạnh mà vung lên vẽ một cái, toàn bộ thế giới đều bị cắt thành cao thấp hai nửa. Tại nơi này trong phạm vi, bất kể là thiên tiên hay là lập loè lửng lánh nửa bước kim tiên, tất cả đều bị không hề lo lắng thiết cắt thành hai nửa. Hơn nữa thần khí lực phá hoại, tại Trần Phong xem ra không có người có thể còn sống sót. Đương nhiên Trần Phong lúc này thời điểm cũng không có thời gian suy nghĩ loại chuyện này, mặc dù Trần Phong tại trước tiên lui về sau lại, nhưng vẫn còn có chút đã chậm, mắt thấy trường thương phát ra hào quang muốn quét ngang đến Trần Phong trên người. Siêu siêu siêu. Đại Phong, Thu Nhật, Thiên Mô ba người rất nhanh chắn Trần Phong trước mặt, ngay sau đó Minh Nguyệt cũng vọt lên, Thiết Chân cắn răng một cái cũng muốn xông lên, nhưng là Trần Phong thân hình nhoáng một cái, vượt qua mấy người một lần nữa chắn phía trước nhất. Lúc này thời điểm trường thương màn sáng đã đến Trần Phong trước mặt, mọi người có thể cảm nhận được tử vong khí tức chạy tuôn đi qua, bao phủ toàn thân. Công tử, Thu Nhật bọn người lại gọi. Lúc này thời điểm còn muốn tiến lên thời gian bên trên đã không còn kịp rồi, nguyên một đám trong nội tâm thống khổ tới cực điểm, nhất là Thôn Nhật ba người, trong cơ thể bổn nguyên chi hỏa cũng bắt đầu đốt, xuất ra lực lượng mạnh nhất đến. Lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại bình tĩnh trở lại, tại trường thương hào quang sắp sửa quét ngang tại Trần Phong trên người thời điểm, một cỗ màu đen tâm chắn Trần Phong trước mặt. Trường thương quét ngang tại trên tâm chắn, vô kiên bất tồi trường thương dừng lại một chút, không có mở ra ngăn tại Trần Phong trước mặt tâm chắn, trên tâm chắn lưu động lấy tối tăm mở mịt khí lưu, hóa giải trường thương công kích. Bất quá trốn ở tấm chắn đằng sau Trần Phong hay là giống như sấm đánh, kêu rên một tiếng, vốn là thất khiếu chảy máu, sau đó toàn thân da thịt cũng bắt đầu dạn nước xoay tròn, đây là muốn nổ tung dấu hiệu. Ra tay. Thôn Nhật bọn người buộc phát ra toàn bộ lực lượng, sau đó cái này phiến tấm chắn tại trường thương lực lượng phía dưới hướng phía sau va chạm, bay thẳng đến ra bên trên vạn dặm mới dừng lại đến. Nguy hiểm thật, Thôn Nhật toàn thân buông lỏng, cơ hồ mới ngã xuống đất, may mắn vừa rồi trường thương chỉ là phạm vi lớn quét ngang, cũng không có chuyên môn nhắm vào cái này phiến tấm chắn. Nguy hiểm qua đi về sau, tấm chắn ngưng xúc thành một đoàn chui vào Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, chỉ còn lại có một đoàn đang tại nhúc nhích huyết đục. Công tử thôn Nhật kích động muốn tiến lên, lui về phía sau, công tử không có việc gì Đại Phong ngăn cản mọi người. Huyết nục không ngừng núp đích, rất nhanh ngưng tụ ra tứ chi, sau đó mỗi một cái nháy mắt, nhân loại thân hình sẽ rõ ràng một phần, cuối cùng một đoàn trường sinh chân khí tràn ngập đi ra, Trần Phong diện mạo cũng bắt đầu xuất hiện. Há mồm nổ ra một búng máu sương mù, Trần Phong hoàn toàn khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật, Trần Phong cũng là hít sâu một hơi, nếu không phải thời khắc mấu chốt vận dụng Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ, chính mình những người này chẳng phải là bị rào sắt thành mảnh vỡ rồi. "Công tử, ngươi không sao chớ?" Đại Phong bọn người lo lắng hỏi. "Không có việc gì, trường thương lực lượng không tập trung, hơn nữa không phải bản thể, bằng không thì chúng ta đều sống không được." Trần Phong khôi phục bình thường về sau cái này mới phát hiện trường thương hư ảnh đã biến mất, để lại một tòa trường thương hình dạng mộ địa, bốn phía phiêu tán huyết vụ nói rõ vừa rồi thảm thiết, liền nửa bước kim tiên đều có người táng thân trong đó, về phần tiên tiên nhóm càng là một cái đều không có chạy trốn. Mới vừa rồi là thần khí trường thương nhiều năm tích góp từng tí một ý chí, bản thể vẫn còn trong phần mộ, hơn nữa ta muốn trong phần mộ không chỉ có một kiện thần khí. Trần Phong nhìn phía trước phần mộ còn không có tiến lên thì có hai đạo kiếm quang một trái một phải rơi ở trước mặt mình. Nửa bước kim tiên mọi người cả kinh, tiến lên đem Trần Phong chăm chú bao vây. Hai vị tiền bối có gì muốn làm? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không có một tia lo lắng biểu lộ. Cái này hai gã nửa bước kim tiên quanh thân bị nhàn nhạt tinh quang kể cả lấy, thấy không rõ trong đó khuôn mặt. Trần Phong bọn người cảm nhận được mãnh liệt áp bách, nửa bước kim tiên mặc dù chỉ so với cao giai thiên tiên cao hơn một phẩm giai, nhưng là cả hai chi ở giữa chênh lệch nhưng lại một cái thiên nhất cái địa. Đem ngươi vừa rồi tấm chắn giao ra đây, bên trái kim quang chuyển tới nổ vang thanh âm, Trần Phong thức hải đều sôi trào, có một loại nghe từ đối phương ý tứ hàm xúc, tự muốn đem Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ lấy ra, cái này là sinh mệnh cấp độ áp chế. Bất quá lúc này thời điểm một cỗ năng lượng rót vào Trần Phong trong thức hải, Trần Phong lập tức khôi phục bình thường, đồng thời người này mở miệng nửa bước kim tiên còn lắc lư một cái thân hình. Thứ cho không tòng mệnh, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nho nhỏ chân tiên như vậy có khí phách, ngươi sẽ không sợ chúng ta ra tay giết các ngươi, đây là một kiện rất sự tình đơn giản, người này nửa bước kim tiên lại lần nữa nói ra. Vậy thì động thủ thử xem. Thôn Nhật mấy người đã rất khẩn trương, Trần Phong lại biểu hiện rất nhẹ nhàng, tất cả mọi người rất nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Phong còn có thể chống lại nửa bước kim tiên thủ đoạn. Tiểu là thực sự chỉ sợ cũng không cải biến được trước mắt cục diện, có thể chống lại không có nghĩa là có thể là bại. Nào có phiền toái như vậy, không phải là mấy cái tiểu quỷ ấy ư? Cho dù là đến từ trường sinh thiên giới lại có thể thế nào? Một gã khác nửa bước kim tiên nói xong xuề bàn tay ra mạnh mà một chảo, Trần Phong bọn người lập tức cũng cảm giác toàn thân cứng đờ, thân hình không thể động đậy. Oeng! Một cỗ quang mang màu vàng theo Trần Phong trong cơ thể xung đột đi ra, phá khai bàn tay của đối phương, đã phá vỡ đối phương áp chế, khôi phục bình thường về sau thôn Nhật bọn người trước tiên tựu bộc phát ra lực lượng cường đại, điên cuồng gầm thét đối với lên trước mặt hai gã nửa bước kim tiên phóng đi. Công tử đi mau. Mọi người biết đạo căn vốn không phải hai gã nửa bước kim tiên đối thủ, vì cái gì chỉ là kéo dài một ít thời gian, làm cho Trần Phong có thể lão tẩu. Thực lực cũng không tệ lắm, bất quá hôm nay tiểu lại để cho các ngươi biết đạo thiên tiên cùng nửa bước kim tiên chi ở giữa chênh lệch. Người này nửa bước kim tiên nói xong tiểu muốn lại ra tay nữa, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, cái này hai gã nửa bước kim tiên chứng kiến về sau có chút kỳ quái, đồng thời trong nội tâm bay lên một cỗ không ổn ý niệm trong đầu. Oeng! Không gian vặn mèo, hai gã nửa bước kim tiên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một cái màu đen thông đạo, một chỉ màu đen bàn tay từ trong đó vươn ra, chỉ là một chảo sẽ đem vừa mới động thủ nửa bước kim tiên chảo tiến vào trong thông đạo. Sau đó màu đen bàn tay lại lần nữa xuất hiện, lại đối với một người khác chụp tới. A, người này nửa bước kim tiên hoảng sợ quát to một tiếng, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, làm cho màu đen bàn tay rơi xuống cái không. Màu đen bàn tay thu hồi, thông đạo biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh, nhưng là mọi người thấy hướng Trần Phong mắt thần đô không đúng, vừa rồi màu đen bàn tay chỗ bạo phát đi ra uy năng thấp nhất cũng là nửa bước kim tiên thực lực, không nghĩ tới Trần Phong còn cất giấu loại thủ đoạn này. Lúc này thời điểm mọi người thở dài một hơi đồng thời, lại nhìn Trần Phong, có một loại cao thâm mật chắc cảm giác. Công tử, vừa rồi đó là thôn Nhật đụng phải lá gan hỏi. Một người bạn Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong thể hiện rồi có thể bắt nửa bước kim tiên thực lực về sau, không có người lại dám xem thường Trần Phong, một ít còn muốn đánh Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ nửa bước kim tiên cũng thu hồi ánh mắt của mình, đem Trần Phong liệt vào không thể trêu chọc đối tượng bên trong. Vị này trường sinh nhất tộc bằng hữu, chúng ta có thể hợp tác mở ra cái ngôi mộ này mộ, đồ vật bên trong tất cả bằng bổn sự. Một gã nửa bước kim tiên mở miệng, đối với Trần Phong phát ra thiện ý mời. Những nửa bước này kim tiên cơ hồ tất cả đều bị kim quang bao khỏa, sợ người khác không biết mình cảnh giới, Trần Phong âm thầm xem nhìn một chút, ít nhất vượt qua 10 tên nửa bước kim tiên giấu ở bốn phía. Trần Phong tâm thần khẽ động, Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ lại lần nữa xuất hiện, hóa thành một bộ áo giáp mặc lên người, Trần Phong liền phát hiện đều biết đạo ánh mắt lại lần nữa phóng tại trên người mình. Bất quá Trần Phong không có để ý, mỉm cười, rất nhanh tiến lên, đồng thời mở miệng nói ra, cái không gian này không chỉ một chỗ kim tiên phân mộ, các vị hay là nhanh mau động thủ đi, ta nhận được tin tức, chỉ sợ có kim tiên sẽ xuất động. Trần Phong ăn nói lung tung lại làm cho ở đây nửa bước kim tiên động dung, đối với Trần Phong lời nói mọi người thà rằng tin là có. Cùng một chỗ động thủ, bảo vật trong đó ai cướp được tiểu là ai, tất cả xem cơ duyên. Động thủ. Oeng, oeng, oeng. Từng đạo trải qua lực lượng áp xúc kim quang thiết ra, đối với lên trước mặt phần mộ không ngừng mà hoành kích, Trần Phong cái này một phương thực lực yếu nhất, nhưng là thắng tại nhiều người, vây tay một cái, mấy người liên thủ cũng cống hiến một phần lực lượng. Rốt cục, trường thương giống như ngọn núi hoàn toàn rách nát rồi, một căn cực lớn trường thương đứng sừng sững tại đại địa phía trên, một cỗ hình rồng long khí không ngừng mà quấn quanh lấy, long khiếu nổi lên bốn phía, bá đạo không thôi. Căn này trường thương là tối dẫn người chúc mục đích, nhưng là trừ lần đó ra còn có một chút vật gì đó khác, một cỗ bị kim quang bao khỏa cự đại long thi, còn có một chút thứ đồ vật bị kim quang bao vây lấy sung sôi trào. Đây mới thực sự là kim quang, cùng những nửa bước này kim tiên phát ra bất động, ẩn chứa nồng đậm bất hủ chi lực, tựa hồ tiếp qua 100 triệu năm cũng sẽ không mục nát. Siêu siêu siêu siêu. Biểu hiện ra, âm thầm, sở hữu tu sĩ toàn bộ đều đi động, một ít ở phía xa đang trông xem thế nào thiên tiên cũng điên cuồng xung lên, hy vọng có thể cướp đoạt đến một hai kiện thứ đồ vật. Xuất ra mạnh nhất thủ đoạn Trần Phong nói xong cũng thúc giục Thái Dương Thần Châm cùng Nhất Nguyên Chân Linh Đồ, Trần Phong mục tiêu là bốn phía bay ra kim quang, về phần chân quý nhất lưỡng kiện đồ vật, Long Thi cùng Long Thương Trần Phong căn bản cũng không có cân nhắc, nhiều như vậy nửa bước kim tiên tại liều mạng, chính mình xông đi lên chẳng phải là muốn chết. Cũng bởi vì sở hữu nửa bước kim tiên đều xông về cái này lưỡng kiện đồ vật, cho nên Trần Phong bọn người tiểu chiếm được đại tiện nghi, sở hữu bay vút lên đi ra kim quang bị Trần Phong một phương cướp đoạt tám thành. Chờ tứ tán kim quang bị cướp đoạt không còn về sau, những nửa bước này kim tiên vẫn còn tranh đoạt, hơn nữa tràng diện càng ngày càng nóng nảy kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn đã có người bị thương nặng. Công tử, người cái kia người bằng hữu hội sẽ không xuất thủ thôn Nhật Âm thầm hỏi thăm. Nhìn xem tình huống à, chúng ta cẩn thận một ít, loại này cục diện xông đi vào sẽ thịt nát xương tan. Trần Phong xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay kim quang lập lòe, đúng là cướp đoạt đến bảo vật quy một chương 1152, ám kỳ lần xuất hiện. Kỳ thật những bảo vật này cũng không tệ lắm, có thể bị kim tiên thu tàng lên thứ đồ vật khẳng định không là phạm phẩm. Trần Phong cười mang thứ đó thu. Vừa rồi rất nhanh cảm ứng thoáng một phát, trong đó có vài món thần khí, nhưng là càng nhiều nữa tựu là một ít tiên thiên hỗn độn thần vật, bất quá cũng có mấy khối là trung giai thần khí mạnh mẽ. Đương nhiên lúc này Trần Phong có thể không có thời gian đi nhìn kỹ, nếu đưa tới những người khác cướp đoạt tiểu không ổn rồi. Thôn Nhật bọn người mặc dù xuất thân trường sinh thiên giới, lúc này cũng là mặt hiện ánh sáng màu đỏ, nghĩ đến là thu hoạch xa xỉ. Không hổ là thần long mộ địa, không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy, mặc dù nói như vậy lấy nhưng vẫn là mang thứ đó đều thu. Nửa bước kim tiên chẳng quan tâm Trần Phong bọn người, không có nghĩa là những người khác sẽ thả tay, bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, mấy lần tại Trần Phong bọn người tu sĩ chỉ lấy được hai thành bảo vật, cùng những nửa bước kia kim tiên cướp đoạt thứ đồ vật là không thực tế, vì vậy tiểu tất cả đều theo dõi Trần Phong bọn người. Bằng hữu, mang thứ đó phân ra đến một ít ta, nhiều như vậy các ngươi là ăn không vô. Trong đó một gã sức chiến đấu rất mạnh cao dài thiên tiên toàn thân đằng đằng sát khí lao đến. Có người đi tìm cái chết, tiểu giết bọn hắn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay Thái Dương Thần Châm bay ra, lập tức tiểu đánh chết hai người. Đã sớm chờ không thể, xem ta thôn Nhật thi triển ra thiên phú thần thông, đại phong bọn người cũng bắt đầu động thủ. Một hồi hỗn loạn huyết chiến đã bắt đầu, Trần Phong một phương tu sĩ đều là đến từ trường sinh nhất tộc, sức chiến đấu vượt qua tiên giới tu sĩ, một phát tay tiểu chém giết đại lượng đối thủ, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa tu sĩ xung phong liều chết tới, thôn Nhật bọn người có chút ngăn cản không nổi rồi. Không biết cái không gian này có thể hay không câu thông trường sinh thiên giới, thôn Nhật tức giận rồi, muốn câu thông trường sinh thiên giới đạt được gia trì, tăng lên lực lượng. Bằng hữu, chỉ cần các ngươi xuất ra một nửa bảo vật, chuyện này cứ như vậy được rồi. Nói chuyện tu sĩ thực lực đến gần vô hạn nửa bước kim tiên, quanh thân kiếm quang chạy xuôi, hình như là đến từ tiên kiếm môn. Chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi, Trần Phong nói xong tựa hồ âm thầm câu thông một phen, sau đó màu đen không gian thông đạo xuất hiện, nồng đậm ám chi lực từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra. Chẳng lẽ là công tử bằng hữu muốn xuất thủ, không phải ý định chém giết đoạt long thi cùng long thương ấy ư? Thôn Nhật có chút kỳ quái. Một chỉ cường tráng đại lực thần viên từ trong đó nhảy ra, sau khi đi ra thò tay bắt được một gã thiên tiên, gào rú một tiếng, đem đối phương xé thành hai nửa, huyết tinh chi cực. Cao giai thiên tiên cấp bậc đại lực thần viên, hay là tu luyện hắc ám đại đạo đại phong kinh ngạc. Thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, tổng cộng 5 chỉ cực lớn đại lực thần viên xuất hiện về sau, một đầu dài đặt vạn trượng ám dạ ma long theo màu đen trong thông đạo xung ra, uy mãnh khí tức làm cho Trần Phong bọn người đều cảm thấy âm thầm kinh hãi. Ám ảnh ma báo, khiếu thiên thần lang, huyết ảnh thú này một ít tràn đầy hắc ám chi lực dị thú, còn có vài tên bị hắc khí bao khỏa nhân loại tu sĩ tham dự trong đó. Số lượng hơn 100 về sau, màu đen thông đạo biến mất, lúc này đây theo ám giới tới viện binh tất cả đều là cao cấp thiên tiên cấp bậc, vừa xuất hiện tiểu triển khai điên cuồng giết chóc. Tại tăng thêm thôn Nhật bọn người, trang diện hoàn toàn phát sinh biến hóa, vây công Trần Phong bọn người các lộ tu sĩ bị xung phong liều chết các nơi huyết quang, cuối cùng xung chạy tứ tán. Nhiều như vậy ám giới tu sĩ Thiên Ngô có chút kinh ngạc nói, tất cả mọi người xuất thân từ dị thú, Thiên Ngô đối với những tràn đầy này hắc ám chi lực dị thú vẫn có một ít cảm giác thân thiết. Lúc này thời điểm long thương đã rơi vào trong đó một gã nửa bức kim tiên trong tay, chỉ có điều bị mấy người vây công, muốn lao ra khó càng thêm khó. Người này nửa bước kim tiên trong nội tâm nảy sinh ác độc, cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh khí thần, tạm thời chế trụ bạo động long thương, vung tay lên, thì có một gã đối thủ bị quét phi, sau đó thi triển long thương vung về ra, sức chiến đấu tăng vọt, giao thủ mấy hiệp thì có một người bị trọng thương, kích phát ra trung giai thần khí uy lực, một đường quét ngang, mắt thấy muốn lao ra. Ngăn lại hắn, hắn còn không có hoàn toàn khống chế được long thương. Một khi đối phương hoàn toàn khống chế long thương, chúng ta đều chết chắc rồi. Ở đây nửa bước kim tiên chia làm hai tốt, một gậy cướp đoạt long thương, một gậy cướp đoạt long thi, long thương đã tới tay, long thi thì là nắm sấp tại đại địa phía trên, ẩn chứa lực lượng cường đại, tất cả ra giúp nhau tranh đoạt, khổng lồ long thi mặc dù cứng cỏi, ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng là dù sao còn sót lại thời gian quá dài, tại một đám nửa bước kim tiên dốc sức liều mạng thi triển thủ đoạn dưới tình huống, dần dần xuất hiện một ít vết rạn, một cỗ long chi tinh hoa từ trong đó phát ra. Cuối cùng nhất, bay một tiếng, long thi bộc phát ra năng lượng cường đại, trở nên chia năm xẻ bảy rồi, mọi người riêng phần mình chém giết đoạt từng khối huyết nhục cùng cốt cách. Trang diện càng thêm hỗn loạn, Trần Phong bọn người cũng xuống tới, tập hợp thành một cỗ lực lượng cũng muốn kiếm một trận canh. Kim tiên cấp bậc long thi, có thể cướp được một giọt huyết dịch đều là cực lớn thu hoạch. Màu đen thông đạo lại lần nữa xuất hiện, cực lớn hắc thủ bắt được cơ hội, một cái tát đập bay một gã nửa bước kim tiên, đem long thương cướp được trong tay, tiểu muốn đóng cửa thông đạo ly khai tại đây. Oeng, oeng, oeng. Mấy đạo công kích nổ tung, màu đen thông đạo rốt cục biến mất, Sau đó một gã thiếu niên mặc áo đen cầm trong tay long thương đi nhanh đi ra, khuôn mặt lãnh khốc, màu đen ma văn không ngừng theo trong cơ thể kéo dài vươn ra, uy phong lẫm lẫm, trong tay long thương mạnh mà một lần, trước mắt thì có một người tu sĩ bị xuyên thủng, thân hình nổ thành hai đoạn. Quả nhiên là người so với người tức chết người, ta cho là mình tốc độ tu luyện rất nhanh được rồi, lại không có nghĩ tới tên này vậy mà đã đến loại cảnh giới này. Nhìn xem hắc y nhân đại sát tứ phương, Trần Phong có chút cảm khái nói: "Công tử, này trên thân người có ám giới bổn nguyên khí tức." Đại Phong kinh ngạc nói: "Cái này là bằng hữu của ta, hắc ám chân kinh kẻ có được, thực lực tiến triển nhanh như vậy, nghĩ đến là khống chế ám giới." Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái, sau lưng trường sinh dựng triển khai, tốc độ tăng vọt, chém giết đoạt một chỉ bay múa tới long trảo. Về phần long đầu cũng đừng có suy nghĩ, không biết tiểu mấy người đang tại chém giết dốc sức liều mạng đâu rồi. Bất quá long trảo cũng không phải dễ dàng như vậy cắt đoạn, còn không có tới gần tiểu có một đạo rất nhỏ kim sắc quang nhận đối với Trần Phong chém tới. Cái này một đạo quang nhận xem đơn giản tự nhiên, nhưng là Trần Phong theo linh hồn đến thân thể đều bị đã tập trung vào, còn không có rơi vào thân thượng, linh hồn đều có bị xé nứt cảm giác, cái này là nửa bước kim tiên công kích, đại đạo pháp tắc chi lực tập trung. Trường sinh dực cũng phá không khai đối phương tập trung, Thái Dương thần châm lóe lên mà ra, cùng quang nhận đụng vào nhau, quang nhận bị đánh tan đi một tí năng lượng, còn lại hay là đã rơi vào Trần Phong trên người. Oeng. Trần Phong bay rất ra ngoài, trên không trung để lại một cỗ dày đặc khí lãng. Bất quá thân hình một cái chuyển hướng, Trần Phong một lần nữa ổn định thân hình, mặc dù sắc mặt có chút khó coi, thân thể cũng có bị thương, nhưng là so về trước khi ngăn cản long thương công kích gặp được thương thế cũng nhẹ hơn nhiều. Trước ngực áo giáp xuất hiện một đạo vết rách, bất quá đang tại rất nhanh khép lại lấy. Nửa bước kim tiên công kích, tiêu muốn phá vỡ của ta áo giáp ấy ư? Đây chính là thượng phẩm thần khí mảnh vỡ. Trần Phong vẫy tay một cái, Thái Dương thần châm rơi trong tay, thượng diện còn có một chút vết máu không có bốc hơi khô. Thôn Nhật cùng Thiên Ngô tiến lên cuốn lấy người này nửa bước kim tiên, Đại Phong tắc thì là nhân cơ hội đem long trảo thu. Cùng ngày, người này nửa bước kim tiên nổi giận, chính mình cao cao tại thượng, lại bị vài tên thiên tiên trêu đùa rồi, mà cái này vài tên thiên tiên rồi lại lợi hại như vậy, theo trên tay mình cướp đi long trảo. Phúc. Người này nửa bước kim tiên đang nghĩ ngợi phát huy, lại không để phòng long thương từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng người này thân hình, ám kỳ lân xa xa thò tay một trảo, long thương rất nhanh xoay tròn, lực lượng cường đại phía dưới, người này nửa bước kim tiên trở nên chia năm xẻ bảy. Trong khoảng thời gian ngắn, ám kỳ lân tựa hồ tiểu nắm giữ căn này long thương, một phen giết chóc, đánh chết mấy tên nửa bước kim tiên, những người khác cũng không dám nữa tiến lên, chấp nhận căn này long thương kẻ có được, còn có chút người ngược lại đi tranh đoạt tán loạn long thi. Đi thôi. Lúc này thời điểm ám kỳ lân thò tay một chảo, không gian thu nạp, Trần Phong bọn người bị tụ tập, tiếp được cũng cảm giác đấu chuyển tinh gì, chờ sau khi rơi xuống rất cũng không biết đã đi ra bao nhiêu vạn dặm. Ha ha ha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến nhập nửa bước kim tiên cảnh giới. Chứng kiến ám kỳ lân, Trần Phong ánh mắt lộ ra vui vẻ. Cái này là Trần Phong chuẩn bị ở sau, tại tiến vào thần long mộ địa trước khi cũng đã liên lạc với ám kỳ lân, chỉ có điều làm phục binh, ám kỳ lân vẫn giấu kín đang âm thầm, hoàn mỹ che giấu thủ đoạn mà ngay cả những thứ khác nửa bước kim tiên đều không có phát giác được. Ta đã hoàn toàn cùng hắc ám chân kinh dung hợp, đã trở thành ám giới chủ nhân chân chính. Những năm này một mực tại đêm tối chinh chiến, có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, ta cũng rất giật mình. Bất quá thực lực của ngươi tăng trưởng cũng rất lợi hại. Ám kỳ lân một mực lạnh lùng, bất quá trong mắt kinh hỉ hay là bại lộ chính mình giờ phút này tâm tình. Bái kiến tiền bối. Thôn Nhật bọn người tiến lên chào hỏi. Ám kỳ lân được cho dị thú bên trong thần thú, bàn về huyết mạch cao quý không thua thần long nhất tộc. Thôn Nhật mấy người tự nhiên cảm thấy một ít thân cận. Không cần khách khí, bảo ta ám dạ có thể. Ám kỳ lân gật gật đầu nói ra. Ám dạ tiền bối, không biết tại đây còn có hay không những thứ khác bảo tàng. Thôn Nhật tiến lên bộ dáng như vậy. Đây chính là ta muốn nói, nơi này mộ địa rất lớn, tại ta cảm ứng trong có lẽ còn có vài tòa kim tiên thần long thi thể, bất quá đã có kim tiên xuất hiện, tiếp được tràng diện không thích hợp chúng ta. Ám kỳ lân nói ra. Vành. Một đoàn kim quang ở phía xa nổ tung, mênh mông quần quần uy áp phía dưới, toàn bộ thần long mộ địa đều sáng ngời động. Kim tiên tại giao thủ. Đi thôi, ly khai tại đây. Ám kỳ lân rất nhanh ra tay, thu hồi Trần Phong bọn người, rất nhanh ra bên ngoài giới phóng đi. Vành, vành, vành. Kim quang bắn ra bốn phía, thần long trong mộ địa một mực lao không thể tồi, không gian xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, một ít không may thiên tiên bị cuốn vào trong đó tiểu cũng đã không thể đi ra. Mặc dù tại ám kỳ lân lực lượng trong bao, Trần Phong bọn người như trước cảm thấy có chút da đầu run lên, chính thức kim tiên, tùy tiện tiết lộ lực lượng có thể đánh chết nhóm người mình. Trần Phong, cứu chúng ta một mạng. Buôn trì trong Trần Phong lại đã nghe được có người đang hô hoán chính mình, tựa hồ rất sốt ruột, thi triển đồng thuật về sau mới phát hiện là phá sát kiếm tôn bọn người, những người này có chút không may, tại đảo vong trên đường bị vết nứt không gian vây khốn rồi. Bốn phía còn có kim sắc hỗn loạn năng lượng. Quy một chương 1153, lục đạo kiếm điện. Phá sát kiếm tôn bọn người số lượng không ít, cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh, nhưng là tại kim tiên chiến đấu dư ba phía dưới tiểu trở nên có chút yếu ớt rồi, cao giai thiên tiên bị hỗn loạn lưu quang quấn quanh thoáng một phát tiểu thịt nát xương tan. Mắt thấy chung quanh tu sĩ không ngừng giảm bớt, phá sát kiếm tôn bọn người đều có chút tuyệt vọng, tiêu chứng kiến Trần Phong bọn người xông tới, tựa hồ cũng không ý kỵ những hỗn loạn này năng lượng. Vì vậy trong nội tâm giấy lên một tia hy vọng, phá sát kiếm tôn lựa chọn cứu viện. Thấy thế nào? Ám kỳ lân hỏi thăm Trần Phong. Bang bọn hắn một thanh. Trần Phong gật gật đầu. Vì vậy ám kỳ lân vung tay lên, màu đen lưu quang trên không trung mở ra một cái thông đạo, bao trùm phá sát kiếm tôn bọn người rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Oeng. Rốt cục ly khai thần long mộ địa, rơi trên mặt đất về sau mọi người mới cảm thấy chính thức nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối ra tay. Phá sát kiếm tôn bọn người tiến lên tỏ vẻ cảm tạ, sau đó lại đi tới Trần Phong trước mặt, mặc dù sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là chân thành nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ thì không cần, muốn là có thể ta hy vọng có thể tìm hiểu lục đạo kiếm điện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Phá sát kiếm tôn trên mặt lại lần nữa lộ ra cảm khái biểu lộ, chuyện này ta không làm được quyết định. Không làm được quyết định, nói như vậy các ngươi cái này 36 tên tiên tiên cứ như vậy không đáng tiền, hay là nói quá đáng giá rồi? Trần Phong cười lạnh. Trần Phong, ngươi cứu được chúng ta không giả, chúng ta cũng có thể dùng mặc khác phương thức hồi báo, nhưng là Lục Đạo Kiếm Điện tiểu nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. U Minh Kiếm Tôn lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, vậy thì cáo tử, nếu không phải các ngươi mở miệng cầu cứu, ta mới mặc kệ hội các ngươi. Trần Phong không sao cả nói, làm cho Phá Sát Kiếm Tôn bọn người sắc mặt càng thêm khó coi. Bằng hữu, đi thong thả một bước. Ngay tại Trần Phong muốn rời khỏi thời điểm, có người theo thần long trong mộ địa chui ra. Người này mặc một bộ rộng thùng thình quần áo, thượng diện thêu lên một chỉ ác quỷ ảnh chân dung, trông rất sống động, tràn đầy tà ác cảm giác. Bái kiến tiền bối Phá Sát Kiếm Tôn, bọn người tất cả đều trở nên cung kính. Ngươi có thể xưng hô ta Ngạ Quỷ Đạo Quân, ta có quyền lợi cho ngươi tìm hiểu tu luyện Lục Đạo Kiếm Phái. Không chỉ như vậy, nếu vận khí tốt ngươi có thể được Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh phương pháp tu luyện. Ngạ Quỷ Đạo Quân vừa cười vừa nói. Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh không phải đã bị mất ấy ư? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Đó là ngoại giới nói chuyện, kỳ thật Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh ngay tại chúng ta Lục Đạo Kiếm Phái bên trong, chỉ có điều bởi vì một chút duyên cớ, có rất ít người có thể tu luyện. Ha ha, liền các ngươi Lục Đạo Kiếm Phái đệ tử đều không thể tu luyện, ta cái này ngoại nhân ngược lại có thể tu luyện không thành? Trần Phong chào phúng cười nói. Có thể hay không tu luyện cần chính là cơ duyên, nếu ngươi thật có thể tìm hiểu Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh, về sau chúng ta Lục Đạo Kiếm Phái phụng ngươi vi phái tôn cũng không phải là không thể được. Không gian xuất hiện một đạo khe hở, lại có một gã nửa bước kim tiên nói chuyện đi ra. Người này xuyên lấy một thân đạo bào, rách tung tóe, xem coi như một gã ăn mày. Ta là Địa Ngục Đạo Quân, Trường Sinh Nhất Tộc bằng hữu, chẳng lẽ còn chưa tin chúng ta mà nói? Đạo bào tu sĩ vừa cười vừa nói. Phụng ta vi phái tôn, nói như vậy tiểu xác định ta không thể tu luyện Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh rồi, bất quá hai vị mời ta lời nói, nếu ta lại cự tuyệt cũng có chút không lễ phép rồi. Ta muốn trước đi xem Lục Đạo Kiếm Điện. Trần Phong cười gật gật đầu. Cái này đơn giản. Ngạ Quỷ Đạo Quân nói xong chỉ một ngón tay, dưới chân xuất hiện một đầu Kim Quang Đại Đạo, không biết đi thông nơi nào. Thỉnh. Trần Phong gật gật đầu, đạp bước đi lên Kim Quang Đại Đạo. Kim Quang mang tất cả, con đường theo Trần Phong cùng nhau biến mất. Thôn Nhật bọn người đưa ánh mắt nhìn về phía Ám Kỳ Lân, chứng kiến Ám Kỳ Lân gật đầu về sau lúc này mới yên lòng lại. Các vị mời theo chúng ta phản về môn phái chờ. Địa Ngục Đạo Quân vừa cười vừa nói. Trần Phong đi lên Kim Quang Đại Đạo về sau chỉ cảm thấy hoa mắt, đã đến một chỗ yên tĩnh trong không gian. Một bản cực lớn kinh thư bị kim quang bao vây lấy phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt. Đây là Lục Đạo Kiếm Điện, chỉ có một tháng thời gian, có thể tu luyện bao nhiêu xem mọi người ngộ tính rồi. Trong không gian nhớ tới Ngạ Quỷ Đạo Quân thanh âm. Một tháng, hắc, đây quả thực là lừa gạt người. Ai? Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, trước mặt xác thực là chân chính Lục Đạo Kiếm Điện, theo trong hơi thở Trần Phong có thể cảm ứng ra, nhưng là trong đó lại cài đặt một tầng tầng cấm chế, muốn phá vỡ cấm chế tu luyện kỳ bên trong công pháp bí thuật, không phải đoạn thời gian có thể làm được. Một tháng thời gian, nếu đổi thành mặc khác phương thức, Trần Phong có thể tổn trữ một vạn bộ tu luyện bí thuật, nhưng là trước mắt có thể hay không phá vỡ thượng diện cấm chế đều là một vấn đề. Bất quá Trần Phong biết rõ bây giờ không phải là nói thêm cái gì thời điểm, lui về phía sau càng là càng không khả năng, đối phương cho mình cơ hội, chính mình đương nhiên nên nắm chắc. Lục Đạo Kiếm Điện bất quá là tiên cấp công pháp, chính mình Thâu Thiên Chi Thuật còn có thể phá không khai đối phương cấm chế. Bất quá Trần Phong thần thức tiếp xúc Lục Đạo Kiếm Điện đã biết rõ sự tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn khó giải quyết, tổng cộng do 6 gã nửa bước kim tiên liên thủ bố trí phong ấn lệnh cấm chế. Trần Phong thiếu chút nữa tuôn ra nói tụ. Lục Đạo Kiếm Phái sở dĩ có Lục Đạo hai chữ là Lục Đạo Luân Hồi Nguyên Nhân, Lục Đạo theo thứ tự là Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Tu La Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo. Lục Đạo Kiếm Điện thượng diện phong ấn cấm chế tiểu là cái này Lục Đạo chi lực ra chỉ mà thành, Lục Đạo chi lực không ngừng luân hồi, tạo thành chúng sinh luân hồi chi đại đạo, muốn phá vỡ không phải dễ dàng như vậy. Trần Phong biết rõ Lục Đạo Kiếm Phái trong có 6 gã nửa bước kim tiên, theo thứ tự là Thiên Đạo Đạo Quân, Tu La Đạo Quân, Nhân Gian Đạo Quân, Súc Sinh Đạo Quân, Ngạ Quỷ Đạo Quân cùng với Địa Ngục Đạo Quân, nghĩ đến trước mặt kinh thư tiểu là 6 người này ra chỉ mà thành. Trần Phong phát ra thần thức hiện lên đinh ốc trạng đối với Lục Đạo Kiếm Điện chui vào, quả nhiên, tầng thứ nhất phong ấn tách ra kim quang, rất nhanh sẽ đem Trần Phong thần thức đánh tan. Trần Phong ngược lại là không sao cả, chính mình ngày bình thường cầm Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ tu luyện, thần thức không biết nứt vỡ bao nhiêu lần, loại trình độ này lực lượng coi như là nhược. Bất quá Trần Phong như trước phá không xóa bỏ lệnh cấm chế, 6 gã nửa bước kim tiên lực lượng hợp thành luân hồi, cơ hồ có thể so sánh chính thức kim tiên lực lượng. Đây chính là các ngươi bức ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong nói xong Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ theo trong cơ thể chui đi ra, hóa thành mũi nhọn hình dạng, đỉnh tiêm càng có hỏa diễm đang nảy nhót, đây là Trần Phong linh hồn chi hỏa cùng thần khí chi hỏa dung hợp mà thành. Ta không tin phá không khai. Trần Phong cười lạnh. Lục Đạo Kiếm Phái một chỗ không gian thần bí bên trong, 6 gã tu sĩ bị kim quang bao khỏa, chỉ có bóng người mơ hồ lập lòe. Ác quỷ, địa ngục, hai người các ngươi làm một chuyện có chút không thích hợp, ta từ bên ngoài trở lại, đã hiểu được Trần Phong một ít thân phận bối cảnh, người này mặc dù chỉ là chân tiên, nhưng không là chúng ta Lục Đạo Kiếm Phái có thể trêu chọc. Nói chuyện tu sĩ ngự khí phiêu miểu rồi lại trầm trọng, đúng là Thiên Đạo Đạo Quân, cũng là trong 6 người thực lực mạnh nhất một vị. Hai người chúng ta cũng là thật tâm hy vọng tiểu tử này có thể thành công, nếu thật là tham ngộ ra Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh, tựa là phụng hắn vi phái tôn cũng không coi vào đâu. Địa Ngục Đạo Quân vừa cười vừa nói. Ngươi nói thật đúng là dễ dàng, Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh nhiều năm như vậy đều không có nhân xâm ngộ ra đến, căn bản chính là đã biến mất, nếu Trần Phong biết rõ các ngươi là đang đùa bỡn cho hắn, hắc hắc, sẽ không sợ cho chúng ta Lục Đạo Kiếm Phái mang đến tai nạn. Nhân Gian Đạo Quân bình thản nói. Có thể có hậu quả gì không? Tựa là Trường Sinh Thiên Giới hoàng tộc đệ tử lại có thể thế nào? Tên kia Ám Kỳ Lân mặc dù lợi hại, cũng không quá đáng một mình một người. Tốt rồi, Thiên Đạo, ngươi đem biết đến tin tức nói ra đi. Ta chỉ nói một điểm, Trần Phong có phụ thân là Vô Nhai Quân đoàn thống lĩnh Thiên Đạo Đạo Quân thản nhiên nói. Cái gì? Năm người khác tất cả đều kinh hô. Trường Sinh Thiên Giới, Vô Nhai Quân đoàn thống lĩnh, ngươi không có nói sai đâu. Không có sai, vừa đạt được tin tức này ta cũng là rất giật mình. Vô Nhai Quân đoàn, ta muốn các ngươi nên biết điều này đại biểu cái gì. Trần Phong những tùy tùng kia tiểu xuất từ Vô Nhai Quân đoàn. Nghe nói Vô Nhai quân đoàn phó thống lĩnh thấp nhất cũng là nửa bước kim tiên, chính thức thống lĩnh chỉ có một người, ngày bình thường cũng không lộ diện, liền thống lĩnh thân vệ đều là kim tiên thực lực, nói như vậy, chúng ta Lục Đạo kiếm phái trọng phiền toái. Là phiền toái, còn là phiền toái rất lớn. Ta hiện tại sẽ đem phong ấn tẩy bỏ. Trầm đã tiểu tại địa ngục đạo quân muốn đứng dậy thời điểm, nhân gian đạo quân bỗng nhiên biến sắc. Làm sao vậy, mọi người có chút tò mò. Đối phương đã phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn, nhân gian đạo quân khổ cười. Không có khả năng, địa ngục đạo quân nói xong rỗi ra ngón tay vẽ một cái, mọi người tiểu chứng kiến Trần Phong bị một đoàn kim quang bao vây lấy, mà kim quang đúng là Lục Đạo kiếm điện phát ra. Tầng thứ hai phong ấn cũng bị đã phá vỡ, Thiên Đạo đạo quân nhanh nói tiếp. Thằng này trong tay có trung giai thần khí, chắc không được có thể phá khai phong ấn, tính sai. Đạo thứ ba phong ấn cũng mở, Tu La đạo quân nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử này cũng không có tu luyện, mà là trực tiếp đem kiếm điện bên trong bí thuật khắc ở trong thức hải, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, cứ như vậy hãy chờ xem. Đạo thứ tư phong ấn, đạo thứ năm phong ấn, đệ lục đạo phong ấn. Lục Đạo kiếm điện trong sở hữu nội dung đều bị Trần Phong lạc ấn sạch sẽ, đại hoang đỉnh mảnh vỡ cũng thu, Trần Phong trên mặt hiện lên một tia màu xám trắng, lập tức ngồi xuống điều tức, vừa rồi tiêu hao có chút lớn, liền Trần Phong đều thiếu chút nữa không chịu được nổi. Đây chính là bổn môn trấn sơn chi bảo, cứ như vậy bị một gã ngoại nhân đã nhận được toàn bộ nội dung, nếu không phải diệt khẩu. Diệt khẩu có thể, nhưng là cuối cùng chúng ta toàn bộ Lục Đạo kiếm phái cũng muốn bị diệt khẩu. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi, Trần Phong làm Lục Đạo kiếm điện, Thiên Đạo đạo quân 6 người cũng thương nghị ra một cái cuối cùng nhất kết quả. Không đợi Trần Phong mở miệng, lại là một đầu kim quang đại đạo xuất hiện tại Trần Phong dưới chân, một mực kéo dài đến phương xa. Tiếp được có thể hay không đạt được Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh, phải dựa vào ngươi cơ duyên của mình, rồi trong không gian truyền đến lạ lẫm thanh âm, tại Trần Phong nghĩ đến hẳn là những thứ khác đạo quân. Đặt vào con đường, kim quang mang tất cả, Trần Phong xuất hiện ở một chỗ bình thường trong sân động, bốn phía đều là thô ráp thạch bích, thậm chí có nhiều chỗ có ẩm ướt hơi nước chảy ra, đây hết thảy đều biểu lộ đây là một chỗ rất bình thường sơn động. Quy 1 chương 1154, tiến vào thạch bích. Bình thường sơn động, chẳng lẽ Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh ngay ở chỗ này mặt, cái môn này kinh thư đã mất tích trăm triệu năm. Liền như vậy hơn phân nửa bước kim tiên đều không thể tìm được, bằng ta một cái nho nhỏ chân tiên thì càng thêm không có khả năng rồi, trước khi còn có thể mưu lợi, bây giờ còn là được rồi, ta nếu chính có thể tìm được mới là một chuyện. Cười Trần Phong cười. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong hay là lấy ra toàn bộ thần thức tại bốn phía trên vách tường từng bước quét ngang, kết quả cuối cùng đương nhiên là không có cái gì phát hiện. Sau đó Trần Phong lấy ra trường kiếm, một kiếm đâm ra, trước mặt thạch bích đã phá vỡ một cái động lớn, không đợi nhìn rõ ràng bên trong có cái gì, đại động biến mất, thạch bích khôi phục bình thường. La huyền thuật ấy ư, mặc dù đã tìm được một ít dị trạng, nhưng vẫn không thể cải biến hiện trạng, tiếp được mặc kệ Trần Phong sử dụng biện pháp gì, mặc dù có chút dị trạng phát sinh, lại thủy chung không có Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh manh mối. Không biết những người khác đã tới tại đây bao nhiêu lần, nếu thật sự dễ dàng như vậy, cũng không tới phiên ta rồi. Cuối cùng Trần Phong ngừng lại, tùy ý ngồi ở địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi, tính hạ tâm lai Trần Phong mới nhớ tới đối phương cũng không có tự nói với mình thời gian hạn chế. Chẳng lẽ đối phương chờ ta chủ động mở miệng buông tha cho, đã như vậy, vậy thì nhiều ngốc một thời gian ngắn. Trần Phong hiện lên ý nghĩ này, về sau trường sinh chân khí chảy xuôi, vậy mà bắt đầu tu luyện. Tại nơi này hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, ngay từ đầu Trần Phong còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng là một lúc sau tựu dần dần thả tâm thần, nếu thật sự có nguy hiểm, chính mình trốn cũng không tránh thoát. Trần Phong ở bên trong ngây người lưỡng năm, những hộ vệ kia của hắn đã tìm tới tận cửa rồi hỏi thăm, bị ta dùng lấy cớ đuổi rồi, tiểu tử này sẽ không muốn một mực trong sơn động tu luyện á? Địa ngục đạo quân nhịn không được mở miệng nói ra. Gấp cái gì, lúc này mới 2 năm thời gian, tựu là ở bên trong tu luyện 2 vạn năm lại có thể thế nào? Ồ, tiểu tử này tại hấp thu trong vách tường năng lượng đến tu luyện, đúng rồi. Trường sinh nhất tộc có một loại biến thái công pháp, gọi thôn thiên hấp nạp thuật, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, bất quá sau vách đá mặt năng lượng mênh mông như sao biển, muốn thôn phệ hấp thu cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong đúng là thôn phệ sau vách đá mặt năng lượng, ngay từ đầu Trần Phong chỉ là ôm thử xem thái độ, không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự có thể hấp thu. Những năng lượng này cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được có chút bất đồng, không phải tiên giới tiên linh chi khí, cũng không phải kim tiên lưu lại bất hủ năng lượng, lại không giống cao khiết mênh mông tinh không năng lượng, bất quá có một điểm làm cho Trần Phong rất hài lòng, cái kia chính là năng lượng đại, phẩm chất cao, chỉ là nuốt hấp thời gian một ngày, thân thể tiểu báo hòa rồi. Bất quá ngoại trừ thôn phệ một ít năng lượng bên ngoài, cũng không có vật gì đó khác xuất hiện, chớ đừng nói chi là có thể phát hiện Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh rồi. Hơn nữa dựa theo Trần Phong phỏng đoán, dùng thực lực của mình tựu là tiếp qua 100 vạn năm đều không nhất định đem những năng lượng này hút sạch, chỉ có thi triển một ít mặt khác thủ đoạn rồi. Nghĩ vậy, Trần Phong thần thức coi như dâu kéo dài rời khỏi trong hư không. Ngay từ đầu Trần Phong còn lo lắng tại đây không gian hội hạn chế lực lượng của mình, nhưng là rất nhanh tựu như có như không cùng Trường Sinh Tháp lấy được liên hệ. Vậy mà có liên lạc, nghĩ đến Trường Sinh Tháp vẫn còn tiên giới, Trần Phong kích động. Tiểu tử, có chuyện gì? Có phải hay không lại gặp được nguy hiểm? Tháp ý chí đứt quãng truyền đưa tới. Không phải, đã không phải cũng đừng có quấy rầy ta, ta tình huống bây giờ không ổn, đang tại bị một ít tiểu gia hỏa đuổi theo. Mặc dù Tháp nói nhẹ nhõm, nhưng là Trần Phong biết rõ sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Có chuyện, ta tại đây phát hiện một chỗ kỳ diệu không gian, trong đó có một ít kỳ lạ năng lượng, ta muốn ngươi có lẽ có thể dùng mà vượt. Trần Phong nói xong muốn ý đồ truyền lại một ít năng lượng đi ra ngoài, bất quá lại đã thất bại. Tháp cũng an tĩnh một thời gian ngắn, bất quá cả hai ở giữa liên hệ vẫn còn đứt quãng. Rốt cục, vô hình thông đạo theo trong không gian truyền tới, Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp ở giữa liên hệ trở nên cố định. Ta đến xem là cái gì năng lượng. Vâng. Đã nhận được Trường Sinh Tháp lực lượng gia trì, thạch bích sau lưng năng lượng mãnh liệt lao nhanh đi ra, trải qua đặc biệt không gian thông đạo lập tức truyền vào Trường Sinh Tháp bên trong. Chỉ có điều một cái thời gian hô hấp, Trần Phong cũng cảm giác thạch bích giữa dòng mất đích năng lượng đầy đủ chính mình thôn phệ 1 vạn năm. Đây là mặt khác tiên vực năng lượng, trong đó còn hỗn hợp hỗn độn dị thú bổn nguyên chi lực, tựa hồ còn có một chút lực lượng khác. Tháp ý thức thông qua xa xôi không gian cùng Trần Phong trao đổi lấy. Đối với ngươi hữu dụng ấy ư, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Hữu dụng, phi thường hữu dụng, vừa vặn dùng để giải trừ trước mắt ta cục diện, đã có những năng lượng này ta có thể phản sát đối thủ, bất quá ta hy vọng loại này năng lượng đủ nhiều mới được. Liên tục không ngừng năng lượng bị Trường Sinh Tháp xa xa rút ra, thôn vệ, ở trong quá trình này Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong mênh mông. Đã có tháp trước khi nhắc nhở, Trần Phong rốt cục có thể từ trong đó cảm nhận được hỗn độn dị thú khí tức, rất lực lượng cường đại, chỉ tiếc dung hợp hắn năng lượng của hắn tiểu trở nên có chút rời rạc rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trường Sinh Tháp thôn vệ tốc độ chậm lại. Nguy cơ tạm thời giải trừ một cổ năng lượng cường đại truyền tống tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Nửa bước kim tiên bất hủ pháp tắc, lực lượng phẩm chất đều so ra kém chính thức bất hủ pháp tắc, bất quá chính thức hợp ta, thấp, ngươi giết bao nhiêu nửa bước kim tiên? Không nhiều lắm, mười mấy, không tốt, có kim tiên xuất hiện nói đến đây càng nhiều nữa lực lượng bị rút lấy đi ra, mà tháp thì là chẳng quan tâm cùng Trần Phong trao đổi. Đã xảy ra chuyện, Trần Phong tại câu thông một chỗ thần bí tồn tại, thạch bích sau lưng năng lượng tại đại lượng sói mòn trong sơn động dị trạng rất nhanh đã bị Thiên Đạo Đạo Quân bọn người phát hiện. Ngay từ đầu mấy người muốn ngăn cản, nhưng là rất nhanh liền phát hiện mấy người thần thức không cách nào vào sơn động bên trong, kinh hãi ngoài cũng ngừng động tác. Chẳng lẽ là đối phương tại nhúng tay? Không giống, hình như là thạch bích sau lưng lực lượng, mọi người không muốn nhúng tay rồi, Trần Phong bởi như vậy có lẽ sẽ xuất hiện một ít biến cố, nói không định chân có thể tìm ra lục đạo hỗn nguyên chân kinh manh mối. Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp ở giữa liên hệ dừng lại một thời gian ngắn, một mực đã qua mấy tháng về sau mới một lần nữa liên tiếp. Tháp, thế nào? Trần Phong gấp gáp hỏi. Nguy hiểm đi qua, ta hiện tại muốn cùng phân thân thành lập liên hệ, Trần Phong nghĩ nói ra. Không có vấn đề. Lúc này đây ra ngoài, hơn nữa thạch bích sau lưng năng lượng, Trường Sinh Tháp lực lượng tăng lên, thủ đoạn cũng tăng cường rồi, không có bao lâu Trần Phong cùng với hai cỗ phân thân đã thành lập nên ổn định liên hệ. Thông qua ổn định thông đạo, Trần Phong hướng hai cỗ phân thân truyền lại đi một tí năng lượng cùng tu luyện kinh nghiệm, hai cỗ phân thân cũng như bản tôn truyền lại đi một tí gần đây thu hoạch. Vì vậy Trần Phong bản tôn cùng hai cỗ phân thân tất cả đều tại trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, tại Trần Phong xem ra độ kiếp đều không là vấn đề rồi. Không nghĩ tới chết bị thương nhiều người như vậy, của ta tụ huyết châu phẩm giai tăng lên quá nhanh, không hội xảy ra vấn đề gì a? Cắn nuốt đại lượng cao giai tu sĩ huyết khí về sau, Tụ huyết châu đã vô hạn tới gần trung phẩm thần khí trước mắt rồi. Tiểu tử, ngươi tại địa phương có chút đặc thù, có khả năng liên tiếp lấy mặt khác tiên vực, hơn nữa ta cảm nhận được bất hủ pháp tắc chấn động tháp lại lần nữa nói ra. Trong lúc này có khả năng tồn tại một bản kinh thư, là Lục Đạo kiếm phái từng đã là trấn sơn chi bảo. Ngươi nói là Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh, cái này ta là biết rõ, được cho một môn không tệ tu luyện kinh thư rồi, tại tiên giới cũng coi như có chút tiếng tăm, do Lục Đạo thần quân mà biện thành soạn, chỉ có điều về sau không biết như thế nào chuyện quan trọng biến mất, mà tu luyện cái môn này chân kinh trong bí thuật tu sĩ cũng là hoặc là mất tích hoặc là tử vong. Tóm lại rất là kỳ quái, tháp đem biết rõ về Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh sự tình nói một lần. Là có chút kỳ quái, bất quá những điều này đều là nghe đồn, trước mắt là tối trọng yếu nhất tựu là nhìn một cái sau vách đá mặt có hay không Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh, nếu không đúng sự thật, thôn phệ những năng lượng này tới trình độ nhất định về sau ta tựu nên ly khai rồi, mặc dù tại đây năng lượng không tệ, nhưng là không thể một mực ở chỗ này ở lại đó. Ta đến điều tra một phen. Nương theo lấy tháp thanh âm, Trần Phong tựu cảm giác thần trí của mình mạnh mà cường đại rồi gấp 10 lần, tiến vào sau vách đá mặt không gian, không ngừng ghé qua, ngẫu nhiên lan ra, sưu tầm bốn phía. Ta hiện tại ngược lại thật sự hy vọng Trần Phong có thể tìm được Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh rồi, đã có cái môn này kinh thư chúng ta Lục Đạo kiếm phái sẽ trở lại ngày xưa vinh quang. Địa Ngục Đạo Quân nhàn nhạt mở miệng, thần sắc có chút sốt ruột lại có chút lo lắng. Trần Phong lai lịch không nhỏ, về sau tiền đồ vô lượng, có thể thành vi chúng ta phái tôn, chúng ta Lục Đạo kiếm phái về sau cùng Trường Sinh Thiên giới liên hệ với, địa vị có thể tăng lên một cấp độ nhân gian đạo tôn, cũng gật gật đầu nói ra. Kỳ thật ta lo lắng chính là trong lúc này căn bản cũng không có Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh. Ồ, không đúng, các ngươi mau nhìn, Trần Phong biến mất lúc này thời điểm Tu La Đạo Quân một tiếng thét kinh hãi. Mọi người mới phát hiện một mực trong sơn động tu luyện Trần Phong biến mất. Đi, đi xem. Trước khi 6 người thần thức còn có thể bị lực lượng vô hình ngăn trở, nhưng là lúc này đây 6 người đi thẳng tới trong sơn động, một phen tìm tòi về sau không thu hoạch được gì. Trần Phong nhất định là tiến nhập thạch bích bên trong, chúng ta những người này đều là nửa bước kim tiên, đều không thể tiến vào trong đó, nói như vậy Trần Phong chẳng phải là thật sự có cơ duyên. Có lẽ là sau lưng của hắn lực lượng tại có tác dụng. Bất kể thế nào nói, có thể đi vào thạch bích bên trong thì có tìm được Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh hy vọng. 6 gã nửa bước kim tiên dứt khoát cũng không tu luyện rồi, vẫn trong sơn động cùng đợi kỳ tích xuất hiện. Thấp, ta như thế nào vào được? Trần Phong có chút kinh ngạc, Trần Phong lúc này tiểu thật giống trong nước cá bơi bình thường, tại tràn ngập nồng đậm năng lượng trong không gian ghé qua lấy, không có phương hướng cùng ánh sáng, chỉ là một mảnh hỗn độn. Không phải ta. Cái gì? Không phải ngươi ra tay, chẳng lẽ là? Trần Phong kinh ngạc. Đúng vậy, là bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng đem ngươi thu hút đến nơi này, ta đang truy tung đối phương, bất quá hiệu quả không lớn. Thấp cũng có chút sốt ruột, bởi vì theo Trần Phong tại cái không gian này trong càng lúc càng thâm nhập, Trường Sinh Thấp cùng Trần Phong tầm đó không thông đạo đã càng ngày càng không ổn định rồi. Về phần cùng phân thân liên hệ đã sớm ngăn ra rồi. Quy 1 chương 1155, kỳ quái địa phương. Cho nên nói, tình huống có chút không ổn, tiểu tử, bằng lực lượng của ta bây giờ còn có thể đem ngươi chuyển rời đi, nhưng là một lúc sau ta tiểu không có nắm chắc rồi, cho nên ngươi muốn làm nhanh lên ra một cái quyết định. Tháp trầm giọng nói ra. Sẽ không trùng hợp như vậy à, cái sơn động này khẳng định không chỉ ta một người đã tới, chẳng lẽ lại tu sĩ khác cũng có thể bị hít vào đến, ta xem không phải như vậy à. Cụ thể là cái gì đưa tới đối phương đối với ta ra tay? Trần Phong bắt đầu rất nhanh đẩy tính toán, theo vào sơn động bắt đầu từng dọn, hết thảy tất cả đều tại Trần Phong trong thức hải nhấp nhô. Chờ Trần Phong phân tích vài lần về sau, tháp có chút chờ không thể. Tiểu tử, ta và ngươi liên hệ sắp cắt đứt, ngươi bây giờ phải xuất ra một cái quyết định đến, tại đây quá thần bí, ta đề nghị ngươi hay là cùng ta ly khai. Tháp thanh âm có chút nghiêm khắc. Trần Phong có chút do dự, đúng là cái này không gian thần bí bên trong đã không có trường sinh tháp bảo hộ, một khi gặp được nguy hiểm muốn chạy đều không có chỗ. Vì vậy Trần Phong gật gật đầu, muốn đồng ý rời đi, nhưng là lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện một cổ năng lượng cường đại đem Trần Phong bao khỏa, chờ tháp phát hiện không ổn lúc sau đã bay ra ước vạn dặm, dãy rùa cùng trường sinh tháp ở giữa liên hệ. Không tốt. Tháp kinh hô một tiếng, lực lượng cường đại tại cái không gian này trong kéo dài ra, bất quá cuối cùng vẫn là không có tìm được Trần Phong, rơi vào đường cùng chỉ có thể thu hồi lực lượng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tiểu tử này vận khí thật tốt rồi, tháp biết rõ lo lắng cũng là vô dụng, chính mình nguy cơ còn không có hoàn toàn qua đi, thật sự là không nên hiện thân, bất quá tháp cũng đã tập trung vào Trần Phong chỗ không gian tọa độ, nếu tình huống cho phép lời nói có thể tiến vào trong đó đi tìm Trần Phong. Tại này cổ lực lượng thần bí bao khỏa phía dưới Trần Phong chút nào phản kháng không được, ngay từ đầu còn có chút sốt ruột, nhưng là rất nhanh tựu bình tĩnh lại, lực lượng của đối phương rất cường, có thể chặt đứt chính mình cùng trường sinh tháp liên hệ đã nói lên rảnh tay đoạn, chém giết chính mình hoàn toàn không là vấn đề, như vậy hiện tại mình chính là lo lắng cùng dễ dụa cũng không có tác dụng. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu tình huống đến nhìn đối phương tựa hồ đối với mình cũng không có ác ý. Trần Phong tại cố lực lượng này trong bao không ngừng tại nơi này không gian thần bí trong ghé qua lấy, nếu không phải thân bất do kỷ, Trần Phong thật sự hình như là tại hỗn độn trung bình đi tiên nhân. Một điểm kim quang tại xa xôi trong không gian rất nhanh phóng đại lấy, cuối cùng hóa thành một tòa phiêu phù ở hư vô trong không gian cung điện, một vài bức hình ảnh coi như giọt giọt thủy mặc trải rộng ra, Trần Phong dần dần chứng kiến dùng cung điện vi khởi điểm, một mảnh dài hẹp con đường cùng kiến trúc kéo dài đến phương xa. Trần Phong cảm ứng được mãnh liệt tánh mạng chấn động, có người tồn tại, nhưng lại có người tại giao thủ. Tác dụng tại trên thân thể lực lượng bắt đầu biến mất, Trần Phong bay bổng đã rơi vào một đầu không biết cái gì vật liệu đá trải thành trên đường. Oeng! Một người tu sĩ bỗng nhiên nhảy đối với Trần Phong một quyền oanh kích tới, tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng cùng tốc độ pháp tắc ở trong đó. Tiếp bất trụ tiểu không thể tiến vào cung điện, tiếng gầm cũng hóa thành một cỗ lưu quang đối với Trần Phong thức hải trùng kích qua đi. Trần Phong biết không có thể lui về phía sau, bằng không thì tiểu sẽ rời đi thông đạo, tiến vào trong hư không, vì vậy Trần Phong một dậm chân, lực lượng trong cơ thể rót thành một cỗ, núi lửa bình thường phun dũng mãnh tiến ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Ồ, không đúng. Trần Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không là vì đối thủ cường đại, mà là vì đối thủ quá yếu, Trần Phong lực lượng cơ hồ là dễ như trở bàn tay đánh nát công kích của đối phương, sau đó quyết chí tiến lên, đùng tạc minh thanh trong người này tu sĩ biến thành tinh quang mảnh vỡ. Làm cho Trần Phong càng thêm ngoại ý muốn chính là, những tinh quang này mảnh vỡ rất nhanh khép lại, một lần nữa khôi phục đến tu sĩ trạng thái, sau đó yên tĩnh đứng ở một bên, biểu lộ bình tĩnh, một câu đều không nói, Trần Phong cái này mới nhìn ra người này tu sĩ rõ ràng là một cô chiến đấu khôi lỗi, gác thông đạo, ngăn trở đến đây tu sĩ. Trần Phong trong đầu rất nhanh cất đi lấy vừa rồi từng màn, người này chiến đấu khôi lỗi công kích Trần Phong chỗ biểu hiện ra ngoài rõ ràng là trung giai chân tiên cảnh giới, như vậy hết thảy tiểu nói được đi qua, đồng dạng cảnh giới tu sĩ làm sao có thể sẽ là Trần Phong đối thủ, bị một quyền đánh tan chẳng qua là bình thường kết quả. Có ý tứ, dĩ nhiên là dựa theo cảnh giới đến kiểm tra đo lường thực lực, nói như vậy ta chẳng phải là có thể chiếm rất lớn tiện nghi. Trần Phong cười, theo con đường đi nhanh đi lên phía trước đi. Quả nhiên lúc này đây không hề có chiến đấu khôi lỗi xuất hiện ngăn trở Trần Phong, mà Trần Phong cũng tin tưởng nếu chính mình là thiên tiên cảnh giới, như vậy chiến đấu mới vừa rồi khôi lỗi chỗ bạo phát đi ra đúng là thiên tiên thực lực. Lại có mới người đến. Tại đại điện phía trước trên quảng trường, đã có người quen đứng ở nơi đó, mỗi người đều dùng bất đồng ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong trên mặt treo vẻ tươi cười, nhưng là âm thầm cũng tại quan sát đến đối phương hư thật. Thượng tiên, chân tiên, thiên tiên, nửa bước kim tiên, chậc chậc, thật là có ý tứ à, vậy mà các loại cảnh giới tu sĩ đều có, nhưng lại tụ tập cùng một chỗ dùng Trần Phong thực lực có thể hoàn toàn xem thấu ở đây mọi người hư thật, bất quá có một điểm Trần Phong có thể để xác định, cái kia chính là những tu sĩ này đều rất đặc biệt, có máu người mạch đặc dị, có nhân thể chất đặc thù, còn có người sức chiến đấu siêu cường, dùng một câu trắng ra dễ dàng lý giải lời nói mà nói tựu là những người này đều là trên con đường tu luyện thiên tài. Có lẽ còn có một loại người không phải dễ dàng như vậy nhìn ra, cái kia chính là vận khí cơ duyên gia thân. Không biết ta bị chọn lựa đến điều kiện là cái gì, huyết mạch hay là thể chất, hoặc là sức chiến đấu siêu cường, không phải là vận khí nghịch thiên a, ta như thế nào những ta này đều thuộc về a. Bất quá ta còn có một chút nghi hoặc, không biết lục đạo kiếm phái có hay không những người khác tiến vào tại đây, ta như thế nào cảm giác đây hết thảy phát triển tựa hồ cùng lục đạo hỗn nguyên chân kinh không có gì cùng xuất hiện. Mới tới bằng hữu, giới thiệu một chút chính ngươi a, mở miệng là tại đây cảnh giới mạnh nhất một gã nửa bước kim tiên, người này biểu hiện ra tướng mạo tuấn mỹ, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra người này cao thủ cũng không phải nhân loại, mà là một chỉ biến dị giao long, Trần Phong cũng nói không nên lời cụ thể, chỉ là cảm giác đối phương huyết khí sung túc đã đến một loại khoa trương tình trạng. Huyết khí sung túc giao long, thân thể nhất định rất cường, khôi phục nhanh chóng độ giá hội rất nhanh, đây xem như biến thái chỗ a. Mọi người khỏe, các vị có thể xưng hô ta là Trần Phong, đến từ trường sinh nhất tộc, đặc điểm là tốc độ rất nhanh, lực lượng rất cường. Nói đến đây Trần Phong ngừng một chút nhìn nhìn mọi người sau đó vừa cười vừa nói, các vị không có ý định giới thiệu thoáng một phát chính mình ấy ư? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trường sinh nhất tộc rất giỏi ấy ư? Ta đều không có nghe nói qua một người tu sĩ khẩu khí rất sông. Trần Phong nhìn nhìn, đối phương chẳng qua là trung giai chân tiên, cũng giống như mình cảnh giới, như vậy sẽ tới khiêu khích chính mình, chẳng lẽ thằng này tự nhận là thực lực vượt qua chính mình ấy ư? Nhìn cái gì vậy? Ngươi nói ngươi lực lượng cường, không biết có hay không ta cường? Người này tu sĩ thân thể rất cường tráng. Tại Trần Phong trong mắt đây là người trắng trợn nhân loại, chỉ có điều thân thể chặt chẽ trình độ viễn siêu một ít cường đại dị thú, hơn nữa trong cơ thể có một cái tọa độ không gian, rất dễ dàng Trần Phong tựu nhìn ra đối phương cũng giống như mình, mở đi ra một loại hệ sức mạnh huyệt thiếu, Trần Phong xưng là lực chi huyệt, đối phương lực chi huyệt trong người tiểu. Thật giống một khỏa chói mắt hành tinh. Trần Phong nhìn chung quanh, phát hiện người này cao lớn tu sĩ trong mắt đều là khiêu khích vẻ trêu tức, mà những người khác cũng là nhìn có chút hạ hê xem náo nhiệt biểu lộ, còn có mấy bó càng thêm ánh mắt phức tạp. đây là xem ta dễ khi dễ ấy ư? Mặc dù có chút nghi hoặc những ánh mắt của người này, đối mặt khiêu khích Trần Phong hay là quyết định xuất thủ. Tựa như Trần Phong tự ngươi nói, sở trường của mình là tốc độ cùng lực lượng, vì vậy Trần Phong biểu hiện ra ngoài đúng là tốc độ cùng lực lượng, đều không có sử dụng trường sinh dược, trường sinh bộ mại ra đã đến đối phương trước mặt, một quyền trùng trùng điệp điệp rơi đập qua đi. Ở trong quá trình này, Trần Phong liền phát hiện mọi người thấy náo nhiệt ánh mắt càng thêm nhiệt liệt rồi, ở trong đó còn có chờ mong ý tứ hàm xúc. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy kỳ quái đúng là chính mình công kích đối tượng, ngạch, thì ra là khiêu khích chính mình cao đại tu sĩ, mình đã công kích, thằng này liền phòng bị tư thái đều không có, hơn nữa trên mặt cười nhạo, tựa hồ mình luyện tiểu bất hoại chi thân, tiểu như vậy cười nhạo nhìn xem Trần Phong nắm đấm đã rơi vào chính mình trên mặt. Bành! Trần Phong cũng không có khách khí, một quyền đem đối phương nện bay ra ngoài, người này dùng lực lượng lấy xương tu sĩ trên mặt đất liên tục phiên cuộn, cuối cùng đâm vào một căn cột đá phía trên mới dừng lại đến. Làm sao có thể? Người này tu sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ không thể tin được chính mình bị đánh rồi, phát ra đồng dạng tiếng hô còn có mặt khác xem náo nhiệt tu sĩ. Trần Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy rồi, bước chân khẽ động lại đến đối phương trước mặt, một cước đá ra, người này cao đại tu sĩ kêu thảm một tiếng, lại lần nữa bị đánh bay, lúc này đây Trần Phong lại thêm vài phần lực, người này tu sĩ còn có rơi xuống đất tiểu đã hôn mê rồi. Chậc chậc, có thể thừa nhận hai ta lần công kích, người này không đơn giản. Trần Phong lắc đầu, sau đó đi trở lại, nhìn xem những người khác vừa cười vừa nói, ta muốn các vị mới có thể giới thiệu thoáng một phát chính mình rồi a. Những đang trông xem thế nào này lấy nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, rốt cục có một gã sơ giai thiên tiên đi ra, đối với Trần Phong xa xa phát ra một kích, Trần Phong nhìn ra đối phương chẳng qua là tại thăm dò, cũng không có đem hết toàn lực, cho nên cũng không vội lấy công kích, lui về phía sau vài bước, muốn xem một nhìn đối phương có thủ đoạn gì. Bất quá càng thêm kỳ dị sự tình đã xảy ra, công kích của đối phương còn không có đi vào trước mặt đã bị trống rỗng xuất hiện một đạo thiểm điện đánh tan rồi, đồng thời còn có mặt khác một đạo thiểm điện đã rơi vào tên kia thiên tiên trên người, vì vậy tên kia thiên tiên tiểu bị thúc dục, giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn thân cháy đen, sương mù bay lên, da thịt xoay tròn, tựa hồ so với bị Trần Phong đánh ngất xỉu ra hỏa còn muốn thảm hơn mấy phân. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó lại nhìn xem những người khác biểu lộ, cuối cùng Vu Minh trắng rồi chuyện gì xảy ra, vì xác định điểm này Trần Phong vung tay lên, vài đạo kiếm khí phạm vi lớn đối với những người khác không khác nhau đó công kích qua đi. Quả nhiên, tại Trần Phong công kích ở bên trong, những tu sĩ này tất cả đều xung trốn tránh, chật vật một điểm càng là chạy chối chết, kể cả tên kia nửa bức kim tiên ở bên trong, không người nào dám hoàn thủ. Chậc chậc, nguyên lai là như vậy một sự việc, ta cái này tính toán cái gì, vận khí nghịch thiên ấy ư? Tựa hồ có chút không giống Trần Phong nói xong ngón tay búng ra, càng nhiều nữa kiếm khí xuất hiện. Vị bằng hữu kia, tạm thời dừng tay, chúng ta hảo hảo đàm nói chuyện. Trong đó một gã thiên tiên nhịn không được kêu to. Quy một chương 1156, các lộ thiên tài. Trần Phong không để ý đến đối phương, ngược lại một đạo lăng lệ ác liệt gấp 10 lần kiếm khí đối với người này chém tới, kiếm quang lập lòe, người này thiên tiên trên người nhiều ra một đạo vết thương. Trần Phong cử động điểm phát nổ những người này lửa giận, tên kia bản thể là biến dị giao long nửa bước kim tiên ỷ vào thân thể cường hành, rất nhanh đã đến gần Trần Phong, một cỗ kim sắc khí lưu đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Người này tốc độ đã nhanh tới cực điểm, hơn nữa tại ra tay thời điểm còn phong tỏa bốn phía không gian, nghĩ thầm lấy mình có thể hơi chút va chạm vào Trần Phong là được, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện tia chớp tốc độ nhanh hơn, một đạo chặn kim sắc khí lưu, một đạo đem người này tu sĩ chịu bay ra ngoài, một cô da thịt đốt trọi hương vị tán phát ra rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền Trần Phong cũng không lại ra tay, liền thực lực cường hãn nửa bước kim tiên cũng đỡ không nổi tại đây tia chớp công kích, Trần Phong thậm chí nổi lên thu những tia chớp này tâm tư, chỉ có điều không có đường nào. Mà thôi, các vị, tạm thời dừng tay à, ta đến tương đối chế. Mọi người hay là nói tình huống nơi này a. Trần Phong ngừng lại, vừa rồi chính mình chẳng qua là xác định thoáng một phát tình huống nơi này, cũng may mắn những người này không thể hoàn thủ, bằng không thì Trần Phong cũng không sống khá giả, chỉ là cái kia một gã nửa bước kim tiên tiểu không phải mình có thể đối phó. Tại nơi này địa phương xa lạ, hay là không muốn quá kiêu ngạo. Kỳ thật chúng ta cũng là vừa tới không lâu, tình huống cụ thể cũng cùng ngươi đồng dạng, biết đến cũng không nhiều, bất quá ta đến từ tiền giới, ngươi có thể xưng hô ta là Đoạn Thủy Lưu. Một gã mặc màu đen áo giáp tuổi trẻ tu sĩ vừa cười vừa nói, người này khí tức so sánh âm lãnh, nhưng cũng là trước hết nhất hướng Trần Phong biểu đạt thiện ý. Đoạn Thủy Lưu. Trần Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, phương Bắc hỗn loạn chi địa, Hàn Minh Thể, Đoạn Thủy Lưu. Nghe xong chuyện đó, Đoạn Thủy Lưu ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Trần huynh đối với chúng ta tiên giới tình huống như vậy hiểu rõ, xem ra trường sinh tiên giới không hề giống biểu hiện ra xem lên như vậy ý lặng. Những người khác đâu? Trần Phong ánh mắt nhìn hướng những người khác, mặc dù mọi người rất không thoải mái, nhưng vẫn là mở miệng. Ta đến từ Minh giới, ta đến từ tiên giới, ta đến từ Mờ Mịt Tiên vực. Lúc này thời điểm một gã xem khí tức nội liễm áo trắng tu sĩ cười nói, Trần Phong bọn người đều có chút kinh ngạc. Không có nghĩ tới đây còn có mặt khác tiên vực bằng hữu, xem ra cái này không gian thần bí có lẽ cũng không tại trong tiên giới. Trần Phong gật gật đầu nói ra, có lẽ không tại các ngươi vô cực tiên vực, ta đến từ Hồng Hoang tiên vực, ngươi có thể xưng hô ta là Thanh Sơn, cao giai thiên tiên. Một gã xem tướng mạo bình thường, chất phác tự nhiên người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Hồng Hoang tiên vực. Trần Phong thần sắc khẽ động, không biết bằng hữu có hay không nghe nói qua Thanh Vân Đại Đế. Trần Phong cười hỏi. Thanh Sơn vốn là sững sờ, sau đó cười, nghĩ đến vị bằng hữu kia hẳn là đã nhận được Thanh Vân Đại Đế truyền thừa. Ách, Trần Phong cũng là sững sờ, bởi vì đối phương đã đoán đúng. Ha ha, bằng hữu, đợi chút nữa chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, bởi vì ta cũng đã nhận được Thanh Vân Đại Đế truyền thừa. Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm mặc dù tốt kỳ, nhưng là trước kia suy đoán cùng nghi hoặc tựa hồ muốn rõ ràng đi lên, bởi vì theo tên nhìn lại, Thanh Vân Thần Điện, Thanh Vân Đại Đế, cùng với Hoang Minh Đại Đế, đây đều là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, nhưng là mình lấy được truyền thừa nhưng chỉ là 180 năm cái chữ cổ, cùng với bốn đầu thiên chi pháp tắc, vừa ngay từ đầu lấy được thời điểm mình còn có chút ít kích động cùng hưng phấn, nhưng là theo thời gian trôi qua, chính mình tu vi tăng trưởng, Trần Phong liền phát hiện đây hết thảy đều có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ có điều Hồng Hoang Tiên vực cách mình thật sự là thái quá mức xa xôi, cho nên Trần Phong cũng tựu không hề đa tưởng, nhưng là hiện tại gặp đến từ Hồng Hoang Tiên vực tu sĩ, đương nhiên muốn hảo hảo hỏi thăm một phen. Tiếp được những người khác hoặc nhiều hoặc ít nói ra một ít tình huống của mình, tên kia thực lực mạnh nhất biến dị giao long tắc thì là đến từ Thái Dương Tinh vực, ở vào Vô Cực Tiên vực cùng Thiên Đế Tiên vực trong khe hẹp. Mà tên kia bị Trần Phong đánh chính là ngất đi cường tráng tu sĩ cũng thanh tỉnh lại, đến từ Nguyên Thủy Đại Thế Giới. Mà mọi người tiến vào này không gian nguyên nhân cùng phương thức cũng là cơ bản giống nhau, bất quá cuối cùng vẫn là có người hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Ngươi vì cái gì sẽ không lọt vào công kích, cái này mới là trọng yếu nhất một điểm. Trước mắt kéo phập phồng đến xa xôi ở chỗ sâu trong cung điện nói rõ tại đây sẽ có một ít gì đó tồn tại, mặc kệ ở đây các vị đều là cái gì thực lực, như Trần Phong làm như vậy tệ người đối với mọi người mà nói là nhất không công bình, cũng là nhất không bị mọi người hoan nghênh, nếu không phải có hạn chế, ở đây mọi người đã sớm ra tay chém giết Trần Phong rồi. Chuyện này liền tự chính mình đều không rõ, ta thế nhưng mà cuối cùng một cái đến Trần Phong vừa cười vừa nói, không phải là trên người của ngươi có đồ vật gì đó à, có người hoài nghi, Trần Phong lắc đầu không đáng trả lời. Các vị, ta xem mọi người ở chỗ này chờ cũng không phải có chuyện như vậy, không bằng đi vào lưu lạc một phen như thế nào, Trần Phong chỉ trước mặt cung điện. Nếu có thể tiến vào, ngươi dùng vi chúng ta hội ở chỗ này chờ nửa bước, Kim Tiên cười lạnh nói. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tựa hồ đã minh bạch một mấy thứ gì đó, bất quá lại không có cái gì nói, mà là tiến lên cùng đến từ Hồng Hoang Tiên vực Thanh Sơn trao đổi. Bằng hữu, cùng ta nói một câu Thanh Vân Đại Đế sự tình a, ta thế nhưng mà có thủ lao, Trần Phong vừa cười vừa nói. Thù lao cái gì cũng không phải tất, ta có thể dùng đồng dạng thứ đồ vật đến cùng ngươi trao đổi, Thanh Sơn nói xong vung tay lên, một đạo lưu quang bay ra, Trần Phong hai mắt lập tức sáng, những lưu quang này là do từng cái chữ cổ tổ hợp mà thành, cùng chính mình lấy được 180 năm cái chữ cổ có cùng nguồn gốc. Ta nơi này có 231 cái chữ cổ, cũng là đến từ Thanh Vân Đại Đế truyền thừa, có thể đưa cho bằng hữu, Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Ta cái này có 180 năm cái chữ cổ, Trần Phong vung tay lên, cũng bay ra một đạo lưu quang, song phương riêng phần mình trao đổi, sau đó tinh tế thưởng thức một phen, đồng thời cười. Kỳ thật những chữ cổ này cũng không có cụ thể ý tứ, là Thanh Vân Đại Đế còn sót lại ý thức dấu vết cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, bất quá cũng là bởi vì mảnh vỡ nhiều lắm, muốn từ nơi này ngắn ngủn mấy trăm chữ cổ trong tìm hiểu ra một ít gì đó đi ra có thể nói là khó càng thêm khó. Ta được đến những chữ cổ này cũng có một thời gian ngắn rồi, nhưng chỉ là tìm hiểu ra một ít lẻ tẻ trí nhớ, Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Nói một câu Thanh Vân Đại Đế tin tức a. Thanh Vân Đại Đế, đây chính là một gã rất lợi hại tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, tại Kim Tiên trong đều được cho cao thủ, chỉ có điều về sau cùng Hoang Minh Đại Đế giao thủ, lúc này mới vỡ lạc, bất quá còn sót lại lực lượng cùng thần thức không ngừng phân tán, cơ hồ tán rơi xuống toàn bộ tiên vực, mỗi một tia tánh mạng ấn ký đều hóa thành một đoạn truyền thừa, tại toàn bộ Hồng Hoang Tiên vực đạt được Thanh Vân Đại Đế truyền thừa tu sĩ không biết có bao nhiêu, mà ta chẳng qua là trong. Đó không ngờ một cái, ta chỉ là không nghĩ tới chính là Thanh Vân Đại Đế truyền thừa sẽ đến mặt khác tiên vực, Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Vậy sao, ta có thể không tin ngươi là trong đó không ngờ, có lẽ là người thừa kế trong thu hoạch lớn nhất người a. Trần huynh thực hội hay nói giỡn, ta nghe nói có người đã nhận được Thanh Vân Đại Đế trong đó một giọt tinh huyết, trong thời gian ngắn tiểu tấn thăng đến nửa bước Kim Tiên trình độ, của ta tu vi cùng đối phương căn bản là không thể so. Tốt rồi, các ngươi hai vị trò chuyện đủ rồi đấy, lúc này thời điểm có người rốt cục nhịn không được mở miệng, Trần Phong bất mãn nhìn đối phương liếc, là một gã tu vi không tệ trung giai thiên tiên, lại nhìn những người khác nhìn xem Trần Phong ánh mắt cũng có chút bất tiện. A, như thế nào, vị bằng hữu kia ngươi có phải hay không có vấn đề, Trần Phong cười hỏi. Trần Phong đúng không? Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng trước mắt là chuyện gì xảy ra, ngươi tiểu là chúng ta tiến vào cung điện mấu chốt người này, tu sĩ sắc mặt có chút âm trầm nói. Vậy sao, cái kia thì thế nào, Trần Phong trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ý của ngươi là nói để cho ta đi xung phong, các ngươi ở phía sau đi theo, hay là nói các ngươi đương ta là người ngu, muốn đi vào, có thể à, bằng bản lãnh của mình, đi nơi nào cũng có thể, bất quá ngàn vạn không muốn dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, Trần Phong sắc mặt biến hóa vô cùng nhanh, trở nên có chút âm trầm. Hừ, người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi, ta không thể đối với ngươi ra tay, nhưng là ngươi cũng mơ tưởng làm tổn thương ta, hơn nữa ta không tin ngươi hội một mực ở chỗ này chờ xuống dưới. Trước khi Trần Phong mặc dù bức bách những người này có chút chật vật, nhưng cũng chỉ là đối với một ít chân tiên mà nói, tại những tiên tiên này trong mắt, thậm chí không có đem Trần Phong chính thức để vào mắt. Ha ha, chúng ta là tu sĩ, hơn nữa còn là tu vi rất cao tu sĩ, tại đây hoàn cảnh không tệ, linh khí cũng đủ sung túc, ở chỗ này tu luyện cái trăm vạn năm hoàn toàn không có vấn đề, Trần Phong nói xong chậm rãi đi qua một bên, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, vậy mà thật sự tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Biểu hiện ra xem Trần Phong là ở tu luyện, kỳ thật Trần Phong âm thầm thì là tại rất nhanh phân tích lấy tình huống trước mắt, Trần Phong cũng không lo lắng những người này đối với chính mình bất lợi, Trần Phong chỉ là có chút nghi hoặc, cái kia chính là tại sao mình sẽ không lọt vào công kích, vì cái gì và những người khác không giống với. Xuất thân, huyết mạch, thể chất, thực lực, chờ các loại điều kiện không ngừng mà tại Trần Phong thức hải hiện lên, sau đó rất nhanh vừa cẩn thận phân tích, muốn từ đó tìm ra một ít dấu vết để lại đi ra, về phần trước khi nói vận khí cùng cơ duyên Trần Phong căn bản là sẽ không tin tưởng. Tại Trần Phong trong quá trình tu luyện, những người khác sắc mặt rất khó coi, động thủ căn bản là không có hiệu quả. Bất quá cứ như vậy cùng làm chờ cũng không phải chuyện quan trọng. Ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ động thủ, ta cũng không tin không có hiệu quả, tên kia trung giai thiên tiên chằm chằm vào Trần Phong hung dữ nói. Bất quá phản ứng của mọi người không phải rất nhiệt liệt, thậm chí có người ánh mắt lộ ra trách cứ ánh mắt. Ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng, Trần Phong rất rõ ràng là ăn mềm không ăn cứng, ngươi như vậy đắc tội hắn, tương đương với làm phiền hà chúng ta nói chuyện cũng là một gã trung giai thiên tiên. Ý của ngươi là trách ta rồi? Đúng vậy, sẽ là của ngươi vấn đề, muốn là vì ngươi chỉ hoãn chúng ta không thể đi vào, hắc hắc, tiếp được luôn luôn động thủ cơ hội. Nói láo, ta còn không phải là vì mọi người suy nghĩ, nghe ta đúng vậy, mọi người cùng nhau động thủ, ta không tin tại đây ý chí hội bởi vì Trần Phong một người mà trừng phạt chúng ta toàn bộ, cuối cùng người này trung giai thiên tiên lớn tiếng hô gọi. Quy 1 chương 1157, bắt đầu xuống cửa. Quả nhiên có động lòng người rồi. Nhìn ra những người này do dự, người này trung giai thiên tiên tiếp tục nói, tất cả mọi người là bị tại đây lực lượng triệu hoán đến, chúng ta đều là đồng dạng, tiểu tử này không bị công kích nhất định là trên người có cái gì pháp bảo nguyên nhân, chẳng lẽ các ngươi cho rằng người này tầm quan trọng vượt qua mọi người chúng ta? Kỳ thật ta hay là đề nghị chúng ta có lẽ lại thử một lần, nói không chừng tiểu có thể đi đâu rồi. Nếu thật là Trần Phong nguyên nhân, như vậy Trần Phong hiện tại đã xuất hiện, cung điện đại môn cấm chế có lẽ biến mất mới đúng. Lúc này thời điểm cảnh giới thấp nhất thượng tiên yếu ớt nói, đã như vậy ngươi đi dò xét thoáng một phát trung giai thiên tiên quá lớn. Hắc, ta tu vi là yếu nhất, nhưng là cũng không có nghĩa là táng đốc. Mọi người cãi nhau, cuối cùng nhất còn không có một cái xác thực quyết định, mà tên kia trung giai thiên tiên tựa hồ có chút tức giận, vậy mà một mình một người đối với cung điện đại môn phóng đi. Giang giác, một đạo thiểm điện bổ tới, người này trung giai thiên tiên đã sử xuất mạnh nhất thủ đoạn đi ngăn cản, nhưng là y nguyên bị đánh bay, yếu ớt coi như một con rối. Trần Phong một mực rất nghi hoặc, thấy như vậy một màn càng thêm nghi ngờ, nếu chính mình thật có thể đi vào, như vậy đã nói lên sự tình hay là ra tại trên người mình. Tại không có làm minh bạch đây hết thảy trước khi Trần Phong không có ý định lô mãng tiến vào trong cung điện. Bất quá tiếp được chuyện đã xảy ra đã cắt đứt Trần Phong kế hoạch, một cỗ hạo nhiên vô cùng lực lượng theo trong cung điện trùng kích đi ra, mọi người tất cả đều đã nhận được một đầu tin tức. Một canh giờ ở trong, tiến vào cung điện, người vi phạm, chết. Mọi người ngươi nhìn ta kiểm tra ngươi một chút, sau đó cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Phong, Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái về sau lại bình tĩnh trở lại. Trần Phong, cho tới bây giờ ngươi còn bất động thân ấy ư, nửa bước kim tiên quát. Có lẽ ta cũng vào không được đâu rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mọi người chúng ta còn không thể nào vào được, nhất định là ngươi rồi. Trần Phong không nói gì, bất quá lại hành động, đi thẳng đến cung điện đại môn trước mặt mới dừng lại đến, ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở Trần Phong trên người. Trước mặt cung điện kỳ thật cũng không cao đại, cũng không nguy nga, nhưng là thần bí khí tức làm cho người trong cảm giác có vô hạn không gian. Trần Phong, ngươi đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ muốn lại để cho chúng ta những người này đều chết ở chỗ này? Có người kêu to. Sống chết của các ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Còn có, không muốn quấy rầy ta. Kỳ thật Trần Phong đã quyết định muốn đi vào trong đó rồi, chỉ có điều vẫn còn rất nhanh tìm kiếm nguyên nhân. Chẳng lẽ nói là vì lục đạo kiếm điện nguyên nhân, có thể là địa ngục đạo quân bọn hắn có lẽ cũng tu luyện lục đạo kiếm điện, bất quá trừ lần đó ra ta hiện tại quả là nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Còn có tại đây cung điện, rốt cuộc là ai kiến tạo, đem chúng ta những người này làm ra lại là vì cái gì? Trần Phong đang suy tư, thời gian đã ở từng phút từng giây lưu động, ở đây tu sĩ tất cả đều lấy sẽ lo lắng, nhìn xem Trần Phong, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Trần huynh, chỉ cần ngươi dẫn đầu chúng ta tiến vào cung điện, ta có thể cho ngươi thêm một ít gì đó. Lúc này thời điểm Thanh Sơn mở miệng nói chuyện. Mặc dù bị cắt đứt suy tư Trần Phong có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói ra, à, cái gì đó? Thanh Vân Đại Đế truyền thừa, một đầu thiên chi pháp tắc. Ha ha, mặc dù ta chỉ là một gã chân tiên, nhưng là ngươi cho rằng ta tiểu sẽ quan tâm một đầu thiên chi pháp tắc, một câu, 18 đầu thiên chi pháp tắc, hơn nữa phải là cao giai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, Thanh Sơn cơ hồ là cắn răng đồng ý. Muốn cùng ta đi vào, rất đơn giản, các vị ý tứ à, đương nhiên, muốn cho ta thỏa mãn mới được. Trần Phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác. Còn có nửa canh giờ, hy vọng mọi người có thể nhanh một ít. Người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có người bất mãn nói. Tiểu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các vị có thể lựa chọn cự tuyệt, thời gian một đến mọi người cũng có thể đi chết rồi. Trần Phong khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Nói như vậy ngươi cũng chạy không được. Có lẽ ta có thể tránh được một kiếp, Trần Phong rất trực tiếp. Ta nói các ngươi vẫn còn lăng cái gì, Thanh Sơn quá to, chính mình thế nhưng mà đã bỏ ra 18 đầu thiên chi pháp tắc. Tốt, không có vấn đề, ta có thể xuất ra 10 đầu thiên chi pháp tắc, trong đó một gã cao giai thiên tiên sắc mặt âm trầm nói. Không, ta cần ngươi xuất ra một đầu nửa bước kim tiên luyện tựu bất hủ pháp tắc, Trần Phong vừa cười vừa nói. Điều đó không có khả năng, người này biến sắc, lập tức cự tuyệt. Đây không phải một phẩm giai thứ đồ vật, đối với có ít người mà nói tựu là 100 đầu thiên chi pháp tắc cũng so ra kém một đầu bất hủ pháp tắc chân quý. Cái kia chính là không có nói chuyện, Trần Phong nhếch môi, trực tiếp đi qua một bên. Chậc chậc, hiện tại đã không đến nửa canh giờ rồi, vậy thì chờ lấy tử vong tiến đến a. Trần Phong, ngươi không nên quá phận, nếu chọc giận chúng ta. Ta chính là chọc giận các ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối với ta động thủ, như vậy tiểu ra tay đi, không cần nói những thứ vô dụng kia nhiều lời, Trần Phong ngược lại là không sao cả. Trên người của ta không có có bất hủ pháp tắc, người này tu sĩ cắn răng nói ra. Vậy thì đơn giản, 30 đầu thiên chi pháp tắc, đúng rồi, tất cả đều là cao giai thiên tiên. Trước khi hay là 18 đầu. Bây giờ không phải là vừa rồi. Tại Trần Phong xảo trá phía dưới, người này cuối cùng nhất hay là lấy ra 30 đầu thiên chi pháp tắc, một màn này làm cho Thanh Sơn thoải mái chưa rất nhiều. Trần Phong, ngươi tới tự trường sinh tiên giới, ta đến từ thái thượng tiên giới, không cần phải làm như vậy tuyệt ta, làm việc lưu một đường, về sau tốt tương kiến. Lúc này thời điểm một ga so sánh lanh khốc ra hỏa đi ra. Người này cũng là thiên tiên tu vi, kỳ thật Trần Phong đã sớm nhìn ra đối phương lai lịch, chỉ có điều một mực không có vạch trần. À, ngươi tới tự thái thượng tiên à, nói như vậy lời nói, chúng ta có thể cũng coi là đạo hữu rồi, Trần Phong giật mình. Đúng vậy. Nếu là như vậy, trước khi ngươi tại sao không nói, xem đến mọi người cùng là đến từ thiên giới phân thượng, ta chỉ cần ngươi xuất ra một kiện thần khí, thế nào? Đã rất cho mặt mũi ngươi đi à? Nhà Trần Phong trong mắt hiện lên trêu tức thần sắc. Tiếp được ta cần 5 kiện thần khí, mỗi người chỉ muốn xuất ra đến một kiện là được rồi, ta đến xem. Ân, hiện tại thời gian còn có một khắc chung, chậc chậc, hủy diệt chi thần đánh đến nơi rồi. Ta cái này có một thanh không tệ phi kiếm. Đây là nửa bước kim tiên luyện chế phi thiên toa. Đi đầu tiểu là 5 người cắn răng thêm thống khoái lấy ra pháp bảo. Chậc chậc, không nghĩ tới lúc này đây thu hoạch tương đối khá à, tựa là không tiến vào cung điện cũng không có gì. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi nhanh lên à, có thứ tốt tranh thủ thời gian lấy ra, thời gian nhanh không đủ rồi đã xuất ra thứ đồ vật, tu sĩ bắt đầu thúc giục còn lại một ít người. Tiểu tử, ngươi muốn một chút gì đó này nọ, tên kia nửa bước kim tiên lạnh giọng hỏi. Tiền bối tu vi cao nhất, vậy thì một đầu bất hủ pháp tắc. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có khả năng nửa bước kim tiên quả quyết tự tuyệt. Hai kiện thần khí Trần Phong đổi điều kiện. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, ngoại trừ thượng tiên cùng vài tên tu vi thấp trần tiên bên ngoài, sở hữu tu sĩ đều bị Trần Phong xảo trá một phen. Còn có sổ cái thời gian hô hấp, Trần Phong còn không được động có người sốt ruột đại gọi. Các vị hay là cầu nguyện ta có thể đi a? Trần Phong cũng biết rõ không thể kéo dài được nữa, cất bước đi lên phía trước đi. Quả nhiên, đã đến nhất định phạm vi về sau cũng không có lọt vào công kích, những thần kinh người này cũng bắt đầu kéo căng rồi, gắt gao chằm chằm vào Trần Phong. Trần Phong bàn tay duỗi ra, đặt tại đại trên cửa, coi như liên tiếp một thế giới khác đại môn từ từ mở ra rồi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Đại môn chỉ là mở ra một đường nhỏ, những tu sĩ này tiểu toàn bộ cũng nhịn không được rồi, Trần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sở hữu tu sĩ đều tiến nhập trong cung điện. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, như trước chậm rãi đem đại môn toàn bộ mở ra, sau đó mới đi nhanh đi vào. Không biết bên trong hội có đồ vật gì đó, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Xảo trá vơ vét tài sản nhiều như vậy thứ tốt, Trần Phong tâm tình không hề giống những người khác vội vã như vậy bách, hiếu kỳ mạo hiểm lưu lạc tâm tư đã áp đã qua hết thảy, Trần Phong nhất bức thiết tâm tư tiểu là hiểu rõ lúc này đây gặp được sự tình tiền căn hậu quả. Tiến vào đại điện về sau Trần Phong cũng không có gặp được những người khác, đoán chỉ có một tòa cự đại hình người pho tượng, không biết cái gì tài liệu điêu khắc mà thành pho tượng diện mạo trông rất sống động, còn ẩn chứa một loại kỳ lạ ý tứ hàm súc. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua thì có loại quen mặt cảm giác, trải qua một phen phân biệt mới xác định đây là Lục Đạo kiếm phái lão tổ tông Lục Đạo thần quân. Có thể ở chỗ này chứng kiến Lục Đạo thần quân pho tượng, Trần Phong một chút cũng không cảm thấy hiếu kỳ, tại Trần Phong muốn đến chính mình có thể lại tới đây chịu định hòa Lục Đạo thần quân thoát không được quan hệ, cho dù là đối phương sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình cũng không có cái gì cùng lắm thì. Một canh giờ xông qua này quan, tiến vào hạ một cung điện, người thất bại, chết thanh âm uy nghiêm tại trong cung điện quanh quẩn. Một canh giờ à, thời gian bên trên có chút cấp bách, không biết đối thủ ở nơi nào, Trần Phong xung quan sát lại không có cái gì phát hiện. Ngươi tới tự Lục Đạo kiếm phái, cửa ải này ngươi có thể tự hành thông qua. Lúc này thời điểm không có có sinh mạng dấu hiệu, pho tượng đột nhiên phát ra một đạo thần niệm, sau đó cung điện hơi nghiêng mở ra một cái đại môn, Trần Phong theo ngoài cửa lớn thông đạo trực tiếp tiến nhập thứ hai tòa cung điện. Cái này xem như vận khí ấy ư, Trần Phong là cái thứ nhất xông qua này quan, trong tay nhiều hơn một môn tiểu tiên thuật, chỉ có điều Trần Phong liền lật xem ý niệm trong đầu đều không có, trực tiếp thu. Thứ hai thông qua chính là Đoạn Thủy Lưu, từ đối phương trạng thái bên trên đó có thể thấy được vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Đoạn Thủy Lưu chứng kiến Trần Phong về sau trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá lại không có cái gì nói, chỉ là đối với Trần Phong nhẹ gật đầu. Danh thứ ba thông qua chính là Thanh Sơn, nhìn thấy Trần Phong về sau thiện ý tiến lên chào hỏi, mời Trần Phong tiếp tục đi tới, bất quá Trần Phong cự tuyệt người này, Đoạn Thủy Lưu cùng Thanh Sơn thì là trước sau ly khai. Đây mới là thứ hai tòa cung điện, đằng sau còn khá nhiều loại. Nhìn xem hai người biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong âm thầm gật đầu, có thể nhanh như vậy thông qua nói rõ hai người sức chiến đấu rất cường, tiềm lực cũng rất mạnh. Tiếp được những người khác lục tục hiện thân, đa số người đối với Trần Phong không có sắc mặt tốt, bất quá cũng có mấy người trên mặt lộ ra nở nụ cười, chỉ là không biết có phải hay không là thiệt tình. Quy một chương 1158, quá trình. Tất cả mọi người thông qua được cửa thứ nhất, sau đó ngay sau đó đi xong cửa thứ hai, Trần Phong là cuối cùng một cái. Nước không gian sóng đem Trần Phong bao phủ, Trần Phong tiến nhập một mảnh huyễn cảnh bên trong, các loại kỳ quái hình ảnh không ngừng biến ảo lấy, có đôi khi là cực lớn hung thú gầm thét trùng kích tới, có đôi khi bốn phía lại biến thành biển lửa, không ngừng mà đốt cháy lấy thân thể của mình, càng có vạn đạo quang nhận theo bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem Trần Phong chém giết đến hình thần câu diệt. Cửa thứ nhất không biết khảo nghiệm cái gì, cửa ải này thì là nhằm vào ý chí dụ phát tâm ma huyễn thuật, bất quá cường độ không đủ, chỉ là trung giai chân tiên trình độ, nếu những người khác cũng là nói như vậy, căn bản là không có quá lớn khó khăn, xem ra tiếp được không thể lãng phí thời gian. Trần Phong nói xong trong hai mắt ngọn lửa nhảy lên, trước mặt hết thể huyễn cảnh tiểu thật giống bị ngọn lửa đốt cháy trăng giấy, trong khoảnh khắc bị đốt cháy không còn, khôi phục đã đến diện mạo như cũ. Một khối ngọc thạch rơi vào Trần Phong, vậy mà lại là một môn tiểu tiên thuật. Trần Phong lắc đầu, đi vào mới xuất hiện trong cửa lớn, theo con đường Trần Phong tiến nhập thứ ba tòa cung điện. Tại xuyên qua con đường trong quá trình Trần Phong cũng chú ý tới cung điện bên ngoài hư không, hai bên đường đều có lực lượng cường đại thủ hộ lấy, nói cách khác tiến vào cung điện về sau trừ phi sống qua sở hữu quan khẩu, bằng không thì đừng muốn rời đi tại đây, bởi vì đây là kim tiên lưu lại cấm chế. Đối với cái này loại sông cửa trò chơi Trần Phong đã sớm mệt mỏi, tại Trần Phong xem ra trừ đi một tí đặc biệt xáo lộ bên ngoài cũng không có gì kỳ lạ địa phương, chỉ cần thực lực đầy đủ, sở hữu ngăn tại trước mặt chướng ngại đều là hư ảo. Nhất là nhằm vào Trần Phong cảnh giới thiết trí đi ra chướng ngại đối với Trần Phong mà nói càng là không có gì độ khó. Trần Phong bước ra thứ ba tòa cung điện về sau đã bị truyền tống đã đến một chỗ do các loại lôi đài tạo thành trong không gian, Thanh Sơn bọn người đang tại trên lôi đài cùng một gã tên chiến đấu khôi lỗi chiến đấu. Bành! Một gã mọc ra ba đầu sáu tay chiến đấu khôi lỗi bị Thanh Sơn oanh kích ngoại trừ lôi đài, nhưng là hào quang lóe lên, Thanh Sơn lại bị truyền tống đã đến mặt khác một tòa lôi đài bên trong, còn không có đứng vững tiểu bị trên lôi đài chiến đấu khôi lỗi công kích. Trần Phong nhìn nhìn, theo thấp đến cấp 1 cùng sở hữu 9 tòa lôi đài, theo thấp đến cao theo thứ tự tăng lên, xông qua cửa thứ nhất sẽ theo sát lấy truyền tống đến cửa thứ hai, chính giữa không có nghỉ ngơi công phu. Chờ Trần Phong đi vào về sau đã có người xông đã đến thứ 6 quan. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá cửa ải này độ khó rõ ràng gia tăng lên. Trần Phong bị truyền tống đã đến đệ nhất tòa lôi đài bên trong, một gã hình thể bên ngoài cùng nhân loại tu sĩ cơ hồ không có khác nhau chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay một thanh đại kiếm đối với Trần Phong chém giết tới, kiếm thế uy mãnh, trong đó ẩn chứa sát lục chi đạo cùng phá hư chi lực. Bất quá Trần Phong ánh mắt lóe lên tựu nhìn thấu đối phương hết thảy công kích, lực lượng vận hành lộ tuyến, bước chân khẽ động, phát sau mà đến trước, tiến lên một quyền đem đối phương oanh bay ra ngoài. Lại là trung giai chân tiên cấp bậc Trần Phong lắc đầu, đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ rồi. Sau một khắc hô hấp, Trần Phong liền tiến vào thứ hai tòa lôi đài, lúc này đây Trần Phong đối mặt chính là hai gã đối thủ, bất quá như trước bị Trần Phong miểu sát. Thứ ba tòa lôi đài, năm tên chiến đấu khôi lỗi, đồng dạng là trung giai chân tiên, tại đây chiến đấu khôi lỗi so về ngoại giới muốn cường đại hơn một chút, nhưng là tại Trần Phong trước mặt như cũng là miểu sát. 36 tên chiến đấu khôi lỗi vây quanh Trần Phong bộc phát ra phô thiên cái địa đạo khí, chỉ có điều một vòng kiếm quang sẽ qua, bốn phía 36 tên chiến đấu khôi lỗi cơ hồ là đồng thời bị cắt thành hai đoạn. Trần Phong dùng tốc độ cực nhanh xông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7 khôi lỗi rốt cục đổi bộ dáng, hai cái ba đầu sáu tay chiến đấu khôi lỗi một trước một sau đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Cao giai chân tiên Trần Phong ánh mắt lóe lên, độ khó rốt cục đề cao. Đổi thành bình thường tu sĩ lại tới đây, có lẽ đệ nhất tòa lôi đài cũng sẽ bị miểu sát, nhưng là đối với những biến thái này tu sĩ mà nói, vượt cấp sát nhân cũng không quá đáng là chuyện bình thường. Trước hết nhất xông qua 9 tòa lôi đài ly khai chính là cái con kia biến dị giao long, tên thứ 2 thì là Thanh Sơn, danh thứ 3 là Đoạn Thủy Lưu, những người khác tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu. Trần Phong xông đến thứ 9 quan thời điểm gặp được chính là 6 gã cao giai chân tiên chiến đấu khôi lỗi, bất quá kết quả như cũng là miểu sát. Loại này chiến đấu tốc độ làm cho còn lại mấy người có chút khiếp sợ. Trần Phong về sau còn có 3 người đang tại xung cửa. Cửa ải này như cũng là đạt được một môn tiểu tiên thuật, Trần Phong đã có chút bất đắc dĩ rồi, bất quá vẫn là rất nhanh tiến nhập thứ 4 tòa cung điện. Cửa ải này có chút ý tứ. Trần Phong trước mặt tổng cộng xuất hiện 18 phiến đại môn, mỗi một cái đại trên cửa đều khắc hàng hà hoa văn, nhìn kỹ liếc có thể cảm nhận được thượng diện có các loại lực lượng tại lưu động, đây là một loại không gian chi lực vận dụng. Một tháng thời gian, lựa chọn một cái chính xác đại môn thông qua, người thất bại, chết thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Một tháng, thời gian để trường rồi, điều này nói rõ cửa ải này độ khó cũng tăng lên. Bất quá chỉ là phân biệt chính xác thông đạo, hẳn không phải là quá lớn vấn đề. Trần Phong nói xong thi triển động thiên thần nhãn, tại Trần Phong trong ánh mắt, cái này phiến đại trên cửa lực lượng bản chất bị Trần Phong dần dần phân tích đi ra. Không phải cái này một cái thu hồi ánh mắt, lại chuyển rời đến những thứ khác đại trên cửa. Mặt đối với những đại môn này, Trần Phong cách làm là sử dụng đồng thuật dò xét, ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, những người khác cũng là đều có thủ đoạn, cảnh giới cao nhất biến dị giao long thì là thi triển bạo lực thủ đoạn đi phá cửa, mặc dù quá trình chậm chạp, nhưng là hiệu quả coi như không tệ. Bất quá càng nhiều nữa thì là thi triển linh hồn chi lực đi tìm những môn hộ này chỗ bất đồng, một tháng thời gian nói trường cũng dài, nói ngắn cũng đoạn. Ngày thứ 10, Trần Phong thành công tìm được chính xác đại môn, tiến nhập thứ 5 tòa cung điện, bất quá vận dụng động thiên thần nhãn về sau Trần Phong y nguyên không là cái thứ nhất xông cửa thành công. Xem ra cạnh tranh kịch liệt ta. Trần Phong tại nơi này không gian thần bí trong sông cửa thời điểm, Lục Đạo Kiếm phái bên trong, thôn Nhật bọn người rốt cục bạo phát, tại thôn Nhật bọn người cổ động phía dưới ám kỳ lần đã tìm được Lục Đạo Kiếm phái cao tầng, sau đó bắt đầu tạo áp lực. Tạo áp lực kết quả chính là Địa Ngục Đạo quân bọn người nói ra Trần Phong biến mất chân tướng, biết được tin tức này về sau thôn Nhật bọn người chính thức bạo loạn, nếu không phải ám kỳ lần áp chế, chỉ sợ sẽ ở Lục Đạo Kiếm phái dẫn phát đại loạn. Đối mặt thôn Nhật bọn người triệu hoán trường sinh tiên giới đại quân uy hiếp, Địa Ngục Đạo quân bọn người cũng là bất đắc dĩ thêm sốt ruột. Bất kể thế nào nói Trần Phong xác thực là ở Lục Đạo Kiếm phái biến mất, hơn nữa Trần Phong thân phận bất phàm, một khi như thôn Nhật bọn người theo như lời, kinh động đến trường sinh thiên giới, chỉ là điều động vô nhai quân đoàn lực lượng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Lục Đạo Kiếm phái. Cho nên trước mắt là tối trọng yếu nhất tựu là không cho thôn Nhật bọn người đem tin tức truyền đi, nửa bước kim tiên ra tay lời nói rất dễ dàng có thể hoàn thành, nhưng là hôm nay nhiều hơn ám kỳ lân, sự tình lại không giống với lúc trước, ám kỳ lân thực lực rất cường đại, đồng dạng cũng là nửa bước kim tiên, Địa Ngục Đạo quân bọn người không có nắm chắc nhanh chóng làm ám kỳ lân. Trần Phong chẳng qua là tại một chỗ kỳ lạ chỗ tu luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Các vị cứ việc yên tâm tự là, ta có thể cầm chúng ta toàn bộ Lục Đạo Kiếm phái đến cam đoan điểm này, bất đắc dĩ chi xuống Địa Ngục Đạo quân chỉ có thể một lần lần đích giải thích, làm một gã cao cao tại thượng nửa bước kim tiên, Địa Ngục Đạo quân cảm giác mình làm đã xem như không tệ rồi. Bất quá cái này cũng không có thể dẹp loạn thôn Nhật bọn người lựa giận, sau một khoảng thời gian, lại có hai đội 12 tên đến từ Vô Nhai quân đoàn tu sĩ đến đây cùng thôn Nhật bọn người tụ hợp, mặc dù người số không nhiều, cũng không quá đáng là thiên tiên tu vi, nhưng là loại này cử động làm cho Địa Ngục Đạo quân bọn người có chút khẩn trương rồi. Thôn Nhật bọn người bên trong cũng xuất hiện một ít khác nhau. Có người chủ trương đi liên lạc Vô Nhai quân đoàn bên trong cao thủ, có người thì là lo lắng làm như vậy sẽ cho Trần Phong mang đến càng nguy hiểm. Ám Kỳ Lân mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng là dù sao cùng Trần Phong chẳng qua là bằng hữu quan hệ, không thể làm vượt thôn Nhật bọn người quyết định. Ngay tại tất cả mọi người có chút nhịn không được thời điểm, rốt cục nhận được tháp truyền âm, sau đó mọi người tập thể yên tĩnh trở lại, không bao giờ nữa để hồi trưởng sinh thiên giới viện binh sự tình, an tâm ở Lục Đạo Kiếm phái ở lại xuống. Bởi như vậy, Địa Ngục Đạo quân bọn người mới xem như thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó lại lo lắng, bởi vì Trần Phong biến mất hoàn toàn vượt quá những người này khống chế. Lục đại nửa bước kim tiên cũng không biết Trần Phong có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nói sau Trần Phong tình huống bây giờ, Trần Phong mặc dù không biết bên ngoài sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể đoán ra bản thân thời gian dài không hiện ra sẽ phát sinh một những chuyện gì. Trần Phong đã xông đã đến thứ 30 tòa cung điện, mỗi xông qua 10 tòa cung điện sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Trần Phong lúc này chính bản ngồi chung một châu ngọc thạch chế tạo trên mặt ghế, quan sát đến trong tay màu đen hòn đá. Ngay từ đầu mọi người chi ở giữa chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người giúp nhau ở giữa khoảng cách tiểu hiện lộ đi ra, Trần Phong tại thứ 30 tòa cung điện lúc nghỉ ngơi đã đều biết người vượt qua Trần Phong, đương nhiên càng nhiều nữa thì là tại Trần Phong về sau, còn có mấy người đang 20 tầng phía dưới bồi hồi, bất quá cho đến nay vẫn chưa có người nào đào thải. Cái này khối kỳ dị thạch đầu không tệ, mặc dù không biết lai lịch, nhưng là kết cấu rất chặt chẽ, đầy đủ cứng rắn, còn có không tệ có thể kéo dài và rất mỏng, quan trọng nhất là trong đó ẩn chứa một tia thần tính, còn có vũ trụ bổn nguyên khí tức. Cái này khối lớn nhỏ cỡ nắm tay không ngờ thạch đầu là Trần Phong vừa mới lấy được ban thưởng, đối với Trần Phong mà nói thì ra là về sau dùng để luyện chế pháp bảo. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn đem cái này khối màu đen thạch đầu thu lúc thức dậy, trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một cỗ khát vọng chấn động, sau đó trong tay hòn đá màu đen tiêu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó tiểu cười, tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, tảng đá kia đã bị Đại Hoang Đỉnh mảnh vỡ thôn vệ, rất nhanh tiểu bị phân giải sạch sẽ. Ta như thế nào đã quên, Đại Hoang Đỉnh rách nát rồi nhiều năm như vậy, bên trong mảnh vỡ năng lượng khẳng định tiêu hao lợi hại, ta có lẽ nghĩ biện pháp bổ sung, như vậy mới có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, chỉ tiếc của ta cất chứa đại bộ phận đều tại Trường Sinh Tháp trong, để đó Trần Phong nói xong là từ huyệt khiếu trong lấy ra một ít kỳ lạ thứ đồ vật. Mặc dù xem Trần Phong cất chứa có chút loạn thất bát tao, nhưng là có thể bị Trần Phong được lưu giữ trong huyệt khiếu bên trong không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, quả nhiên có một ít mỏ kim loại thạch cùng hi hữu linh vật đã bị Đại Hoang Đỉnh mảnh vỡ vừa ý sau đó hấp thu. Quy một chương 1159, độ khó tăng gấp đôi. Quả nhiên, hấp thu một ít Trần Phong cung cấp linh vật về sau, Đại Hoang Đỉnh mảnh vỡ cùng Trần Phong ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ rồi, Trần Phong thúc dục có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liên sông 30 tòa cung điện, Trần Phong đạt được tối đa đúng là các loại tiên thuật, mặc dù những tiên thuật này cũng không tệ, nhưng lại không có một môn có thể làm cho Trần Phong tâm động. Không biết những người khác sẽ có cái gì thu hoạch, có lẽ đã đến đỉnh về sau có thể đem những người này đánh cướp. Trần Phong nghĩ vậy nhịn không được cười. Cùng nhau đi tới Trần Phong cũng biết một ít quy luật, ngay từ đầu trước mấy tòa cung điện có thể rất nhanh thông qua, nhưng là theo quá trình tiến triển, độ khó gia tăng, mỗi sông một cửa sử dụng thời gian cũng bắt đầu kéo dài. Chờ Trần Phong sông đến thứ 50 quan đến lúc đó, đã dùng đi 20 năm thời gian, đây là tại Trần Phong tốc độ rất nhanh dưới tình huống, tại thứ 40 quan thời điểm Trần Phong cũng đã ổn định tại vị trí thứ nhất, Thanh Sơn bọn người dốc sức liều mạng đuổi theo lại ngược lại đem giúp nhau ở giữa khoảng cách kéo lớn hơn. Mà Trần Phong cũng đã cảm nhận được áp lực, là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là Trần Phong như trước không biết đằng sau còn có bao nhiêu cung điện, loại tâm tính này mới là đặc thù nhất. Kỳ thật ta thụ đã đủ rồi loại này khảo nghiệm. Trần Phong mạnh mà đứng, lực lượng trong cơ thể phát ra quần quần tiếng oanh minh, cầm trong tay Trường Sinh kiếm, mặc Trường Sinh chiến giáp, lúc này đây bày ra lực lượng so với trước cường đại rồi gấp 10 lần. Trường Sinh kiếm cùng Trường Sinh chiến giáp đều là ngụy thần khí cấp bậc, dùng để hộ thân cùng công kích vậy là đủ rồi, Trần Phong xông cửa tốc độ cũng đề thăng. 51, 52, một hơi xông đã đến 60 tầng, Trần Phong không có ngừng nghỉ, tiếp tục đi tới, một mực xông đến thứ 70 tầng mới dừng lại đến. Cái này 20 tầng Trần Phong hữu dụng 10 năm thời gian, hơn nữa độ khó càng gia tăng, tựa hồ là Trần Phong biểu hiện ra ngoài lực lượng quá mạnh mẽ, dẫn động âm thầm tồn tại thay đổi, dùng Trần Phong đoán chừng, lúc này chính mình gặp được trình độ đã đạt đến trung giai thiên tiên tiêu chuẩn. Loại tốc độ này đã rất nhanh, nhưng là Trần Phong như trước chưa đủ, trên người Trường Sinh chiến giáp biến mất, đổi thành do Đại Hoang Đỉnh mảnh vỡ biến hóa chiến giáp, sau lưng Trường Sinh dực cũng đã triển khai, linh hồn chi hỏa nhảy lên, động tiên thần nhãn mở đường, Trần Phong tốc độ lại lần nữa biến nhanh. Lại là 10 năm, Trần Phong vọt vào thứ 70 tầng, tiếp được Trần Phong dù cho cầm suất toàn lực, tốc độ cũng không bị khống chế chậm lại. Chờ Trần Phong xông vào thứ 80 tầng thời điểm độ khó đã tăng lên tới cao giai thiên tiên tình trạng. Mặc dù Trần Phong cảm thấy có chút buồn tẻ, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này mấy chục năm Trần Phong tu vi tăng lên rất lớn biên độ, theo thân thể đến thần thức, đến cảm ngộ, lại đến phản ứng, thậm chí là tiềm lực mở, đều đã có xuất sắc biến hóa. Đây là một loại toàn bộ phương vị tiến bộ, dùng Trần Phong chính mình thuyết pháp tiểu là lại tăng lên một cái cảnh giới sức chiến đấu. Bất quá mặc dù tiến bộ phi tốc, nhưng là Trần Phong mỗi xông qua một tòa cung điện muốn đối mặt càng thêm áp lực cường đại. Đương nhiên, xông cửa thành công thủ lao cũng tương ứng đề cao, tiên thuật phẩm giai bắt đầu tăng lên. Trần Phong đã nhận được mấy môn cảm thấy hứng thú bí thuật, còn có một chút linh vật thần vật, bất quá trong đó có một nửa bị Đại Hoang Đỉnh mảnh vỡ thôn phệ hấp thu. Hiện tại đã là thứ 86 đóng, không biết tiếp được còn có bao nhiêu tòa cung điện Trần Phong Trường Sinh dực triển khai, tốc độ nhanh đến cực điểm, không ngừng ở các loại lưu quang trong tung hoành lấy, ngẫu nhiên ra tay, Trường Sinh kiếm đâm vào lưu trên ánh sáng phát ra từng đoàn sáng lạ ánh sáng. Cái này là thứ 86 quan tình huống, hàng hà thiên chi pháp tắc giúp nhau tung hoành thiết cắt, Trần Phong chỉ cần không để ý cũng sẽ bị đánh trúng bị thương, nếu như bị cuốn lấy vậy thì thảm hại hơn rồi. May mắn Trường Sinh dực có thể siêu việt thời không, mặc dù ở vào rậm rạp chẳng chịt, chi chu vong nhất giống như trong vây công, Trần Phong như trước thành thạo. Bất quá ngay tại Trần Phong sắp lúc kết thúc, không ngừng tung hoành giao nhau thiên chi pháp tắc tất cả đều chen chúc đối với Trần Phong mang tất cả tới, không có một tia lôi thủng có thể làm cho Trần Phong chạy thủ mạng. Không thể nào, như vậy biến thái Trần Phong biết rõ chính mình hạ nương tựa theo Trường Sinh dực là tránh không khỏi, loại tình huống này trừ phi Trường Sinh dực lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới chính thức bỏ qua thời không tình trạng, bất quá hiện tại chỉ có thể xông vào rồi, trong tay Trường Sinh kiếm mạnh mà bay ra. Sau đó vang một tiếng nổ tung, đánh ra một cái thông đạo, tại thông đạo khép lại trước khi Trần Phong rất nhanh vọt ra. Mặc dù xông đi ra, bất quá y nguyên lọt vào một ít ảnh hưởng đến, trên người nhiều ra mấy đạo vết thương, đây là bị thiên chi pháp tắc lực lượng quét ngang lưu lại, nếu không phải mặc trên người Đại Hoang Đỉnh mảnh vỡ biến ảo áo giáp, Trần Phong thân thể nhất định sẽ tổn hại nghiêm trọng. Trần Phong vây tay một cái, lưu quang tụ tập, Trường Sinh kiếm tại trong lòng bàn tay lại lần nữa thành hình, kiếm quang lưu động, đại đạo chấn động, Trường Sinh kiếm lại lần nữa khôi phục đã đến tự bạo trước khi ngụy thần khí trình độ. Cái này là Trần Phong theo tu luyện mới bắt đầu mà bắt đầu cô đọng Trường Sinh binh khí hiệu quả. Trong tay Trường Sinh kiếm bên trong không chỉ có dung hợp Trần Phong nhiều năm tâm huyết, càng là dung hợp đại lượng kiếm khí, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý chờ hàng hà trường kiếm mạnh vỡ, hơn nữa Trường Sinh luyện khí chi thuật bên trong bí pháp, tựa là hư hao 100 lần cũng có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ. Vậy mà bị thương Trần Phong rơi trên mặt đất, thương thế trên người lập tức khôi phục, vừa rồi hỗn loạn thiên chi pháp tắc cũng hoàn toàn biến mất, thật giống như không có xuất hiện qua đồng dạng. Không biết có người hay không vẫn lạc Trần Phong rời đi cái này tòa cung điện thời điểm quay đầu nhìn xem, chỉ tiếc không có cái gì chứng kiến. Độ khó càng ngày càng mạnh rồi, không biết còn có mấy quan mấy lần cường đại dưới áp lực Trần Phong có chút mỏi mệt rồi, mà ngay cả Trần Phong trong lòng mình đều không có ngọn nguồn, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ thật sự cần muốn nghỉ ngơi một chút. Trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, Trần Phong lập tức tự cảm giác mình ý chí chiến đấu tại yếu bớt. Không tốt, Trần Phong tâm thần khẽ động, tinh khí thần ba khu huyệt khiếu kịch liệt cổ động, không ngừng kích thích tiềm năng, làm cho Trần Phong biết rõ tràn đầy kích tỉnh. Ngưỡng Tiên Nhất âm thanh thét dài, Trần Phong đã nhịn không được muốn tìm người chiến đấu một hồi rồi. Đi vào hạ một tòa cung điện, một gã thực lực tiếp cận nửa bước kim tiên chiến đấu khôi lỗi thỏa mãn Trần Phong. Một cái tiếp xúc, Trần Phong đã bị quét ngang đi ra ngoài, bất quá trường sinh dược rất nhỏ chấn động tiểu hóa giải tác dụng tại trên thân thể lực đạo cùng ổn định thân hình. Sau một khắc Trần Phong thân hình bắn ra, dẫn đầu phát động công kích, trong tay trường sinh kiếm rất nhanh vẽ một cái, trong kiếm thế ẩn chứa phong lôi chi lực, nhanh hơn, lực phá hoại càng mạnh hơn nữa. Giao thủ mấy cái hiệp, Trần Phong tiểu thăm dò đối phương hư thật cùng xáo lộ, người này chiến đấu khôi lỗi rất cường đại, trong tay côn sắt do kim chi lực thổ chi lực luyện chế mà thành, phòng ngự cùng lực công kích đồng dạng kinh người, nhưng là nhược điểm tiểu là tốc độ. Trần Phong hai mắt trở nên đen nhánh, ánh mắt rơi tại chiến đấu khôi lỗi trên người, lập tức có thể chứng kiến đối phương lực lượng trong cơ thể chạy phương hướng, thậm chí có thể nhìn ra người này chiến đấu khôi lỗi chất liệu cùng luyện chế thủ pháp. Liếc xem thấu đối thủ, khống chế đối thủ lực lượng đi về hướng, loại cảm giác này rất tốt. Những năm này lưu lạc làm cho Trần Phong đồng thuật trở nên mạnh mẽ, động thiên thần nhãn cũng tăng lên một phẩm giai, chỉ có điều Trần Phong hiện tại cảnh giới không đủ, tiểu là năng lượng nhiều hơn nữa, không có tương ứng cảm ngộ cũng không có khả năng làm cho động thiên thần nhãn lại lần nữa tiến lên giai, đến một cái khác rất cao cấp độ bên trong. Bá. Trần Phong bước chân rất nhanh di động, trường kiếm trong tay đâm vào chiến đấu khôi lỗi trên người, sau đó người này thế công đang mãnh liệt chiến đấu khôi lỗi động tác xuất hiện hơi chút chậm chạp, trường sinh kiếm lại lần nữa đâm ra, liên tiếp tại đối phương trên người đâm 18 xuống, người này chiến đấu khôi lỗi rốt cục ngừng lại, vốn trong cơ thể đang tại rất nhanh lưu động lực lượng đã bị Trần Phong kiếm khí giai đoạn. Xem phá hư thực, công kích hắn bạc nhược yếu kém địa điểm, theo động tiên thần nhãn tăng lên, Trần Phong sức chiến đấu cũng tăng lên một cái tiêu chuẩn. 88 tòa cung điện, 89 tòa cung điện. Tại thứ 90 tòa cung điện ở bên trong, Trần Phong gặp một gã có ý tứ đối thủ, một gã mặc thanh sắc áo giáp người trẻ tuổi, cầm trong tay một gã trưởng kiếm nhất đi lên tiểu làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Cao giai thiên tiên cấp bậc chiến tiên, hơn nữa bị nửa bước kim tiên gia chỉ phong chi đao cùng lực chi đạo, tu luyện kiếm thuật tựa hồ là xuất từ thương khung phá kiếm lục bên trong đại xé rách kiếm thuật, bàn về sức chiến đấu chỉ sợ không thua thôn Nhật bọn người Trần Phong dưới ánh mắt, đối phương chiêu số không thể ẩn trốn, mặc dù có thể bắt công kích của đối phương dấu vết, nhưng là muốn ngăn cản phòng thủ lại là một sự việc, cho nên Trần Phong vừa lui nữa, mãi cho đến trong tay. Trường sinh kiếm xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng bành một tiếng nổ tung. Trường sinh binh khí vẫn có chỗ thiếu hụt, không đủ hoàn mỹ, đồng dạng là ngụy thần khí, lại bị đối phương đánh nát rồi, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Bất quá, đối phương dùng cao giai thiên tiên cảnh giới để khi phụ ta cái này nho nhỏ trung giai chân tiên, có phải hay không có chút quá mức? Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc cho đối phương trường kiếm đâm vào trên người mình. Chiến giáp chặn trường kiếm, cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian, Trần Phong bắt đầu phản kích rồi, mắt trái trong bay ra bạch quang, mắt phải trong bay ra hắc quang, rất nhanh hình thành một mặt thái cực đồ đối với người này chiến tiên đánh tới. Đồng thời trường sinh tiên đã đến Trần Phong trong tay, hóa thành một đạo dây nhỏ quật qua đi. Người này chiến tiên là người sống luyện chế mà thành chiến đấu khối lỗi, ý thức tự chủ đã bị mài ra, chỉ còn lại có ý chí chiến đấu, bởi như vậy, sức chiến đấu ngược lại càng mạnh hơn nữa. Bá. Thái cực độ bị kiếm khí vạch phá, Trần Phong trường sinh tiên cũng xuất hiện vài đạo vết rạn, bất quá Trần Phong hai mắt lóe lên, tiêu tán âm dương nhị khí lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu xiềng xích đối với người này dây dưa qua đi. Mặc dù những năm này sông cửa có chút bực bội, nhưng là không thể phủ nhận thực lực của ta tăng lên thật nhiều. Không tá trợ trưởng sinh tháp cùng với tụ huyết châu lực lượng ta vậy mà có thể cùng cao giai thiên tiên bên trong cao thủ chống lại rồi, có lẽ còn mạnh hơn qua đối phương, đây mới là ta bản thân lực lượng. 3333. Người này chiến tiên kiếm thuật rất cao minh, nhất là mỗi một lần công kích đều ẩn chứa phong chi đạo cùng lực chi đạo, lực phá hoại mạnh còn muốn vượt qua Trần Phong tưởng tượng. Xiên xích cùng trường sinh tiên đều bị đối phương trường kiếm chặt đứt, mau lẹ lại phiêu hốt kiếm khí xen lẫn tại hỗn loạn năng lượng mảnh vỡ trong đối với Trần Phong đánh tới. Trần Phong cười hắc hắc, thân hình một nghiêng, sau lưng đã sớm ngưng kết đi ra trường sinh dược mạnh mà lóe lên vẽ một cái, cường đại cụ phong mang tất cả phía dưới. Hỗn loạn năng lượng mảnh vỡ đều bị đuổi tản ra, mà tên kia chiến tiên cũng bị trường sinh dược ngay sau đó trùng trùng điệp điệp đập bay ra ngoài. Quy một chương 1160, Tháp La Tiên, đập bay đối phương về sau Trần Phong thuận thế lại lần nữa công kích, thi triển trường sinh dược về sau Trần Phong tốc độ cực nhanh ngay cả mình đều cảm thấy giật mình, bất quá tiếp được công kích lại rơi vào khoảng không. Chiến tiên trên người nhiều chỗ một đạo vết cắt, đó là Trần Phong trường sinh dược lưu lại, chỉ có điều thương thế không trọng. Tiếp được hai người lại lần nữa giao thủ, song phương ỷ vào tốc độ giúp nhau đối công, đối phương đại xé rách kiếm thuật quả nhiên lợi hại, kiếm khí rơi vào thân thượng, tại chiến giáp bên trên để lại như tê liệt dấu vết, cái này là đại xé rách kiếm thuật hiệu quả, kiếm khí kiếm ý có mãnh liệt lực phá hoại, có thể xé rách hết thảy. Trần Phong tay trái trường sinh thuẫn, tay phải trường sinh kiếm, tại trường sinh dược ra chỉ phía dưới, thi triển đi ra kiếm thuật cũng là biến hóa thất thường, vậy mà chặn công kích của đối phương. Bởi vì đã có đại hoang đỉnh mảnh vỡ ngưng tụ thành chiến giáp, Trần Phong đã tính toán là đã chiếm rất lớn tiện nghi, tại phòng thủ bên trên xa không phải đối phương có thể so. Trường sinh kiếm thuật mặc dù rất cao minh, nhưng là bàn về chiến đấu tiêu chuẩn cùng kinh nghiệm chiến đấu Trần Phong hay là so ra kém đối phương, bất quá tại liều mạng đấu pháp phía dưới, song phương ở giữa cục diện bắt đầu nghiêng. Xoẹt xẹt. Trần Phong trên người lại lần nữa xé rách một mảnh vết rạn, có chiến giáp thủ hộ đương nhiên vô sự, không qua đối phương lại thiếu chút nữa bị Trần Phong xuyên thủng, làm cho sức chiến đấu xuất hiện một ít ảnh hưởng. Phong lôi bạo. Đinh ốc kiếm khí. Trần Phong kiếm nhanh chóng càng lúc càng nhanh, kiếm chiêu lại càng ngày càng quy tích, cuối cùng sau lưng trường sinh dược mạnh mà kéo dài, lại đem đối phương tịch cuốn, chờ chiến tiên thật vất vả dễ rủa về sau, Trần Phong trường kiếm đã đến đối phương trước mặt. Đã xong. Một kiếm này Trần Phong lực lượng mạnh mà tăng trưởng mấy lần, chém dụng đầu của đối phương. Nên nghỉ ngơi một hồi rồi giao thủ quá trình không hề dài, nhưng là người này chiến tiên lại cho Trần Phong đã mang đến áp lực cường đại. Một đạo lưu quang đáp xuống, tại Trần Phong trong tay hội tụ thành một khối tia chớp linh phù, Trần Phong thần thức kéo dài có thể chứng kiến trong đó nội dung. Đại xé rách kiếm thuật cũng không tệ lắm, Trần Phong đem linh phù thu, cả người đều an tĩnh lại, nhưng là trong thức hải lại bắt đầu cất đi vừa rồi chính mình chiến đấu tình cảnh, mảy may cất đi vô cùng là chậm chạp, đầy đủ Trần Phong đến nhận thức tìm hiểu trong đó ý cảnh cùng chiến đấu được mất. Lúc này đây có thể nghỉ ngơi một năm thời gian, đối với Trần Phong mà nói thời gian rất dư dả. Lục đạo kiếm phái, thôn Nhật bọn người đã sớm ở lại có chút không kiên nhẫn, mặc dù đã được đến trường sinh tháp truyền âm, nhưng là một lúc sau, những cái thứ này lại bắt đầu nhịn không được rồi. Ám Kỳ Lân đã mang lấy thủ hạ đi ra ngoài khai thác địa bàn, thôn Nhật bọn người trải qua một phen thương lượng cũng bắt đầu thay phiên ly khai Lục đạo kiếm phái đi ra ngoài lưu lạc. Cái này lúc sau đã có trên trăm tên trường sinh nhất tộc tu sĩ tại Lục đạo kiếm phái chờ lấy Trần Phong, hơn nữa nhân số tựa hồ còn đang gia tăng, trong đó đại bộ phận đều đến từ Vô Nhai quân đoàn. Đối với thôn Nhật bọn người mà nói đây là chuyện tốt, nhưng là theo trường sinh nhất tộc địa phương khác đến tu sĩ cũng có chút không thể tin rồi, đây cũng là mấy người có chút bận tâm nguyên nhân. Trần Phong tại Lục đạo kiếm phái tin tức đã hoàn toàn truyền ra ngoài, tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp trường sinh thiên giới, chỉ có điều có chút lòng dạ khó lường ra hỏa một mực không có xuất hiện. Đối phương không ra tay, khẳng định tại xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, ta cảm giác chúng ta lực lượng có chút bạc nhược yếu kém, không đủ để thủ hộ công tử, hay là đi thỉnh cao thủ đến đây đi, Thiên Ngô đề nghị. Sợ cái gì, dùng chúng ta thực lực bây giờ tiểu thật sự có nửa bước kim tiên ra tay, chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Thôn Nhật có chút khó chịu nói, bất quá trong ánh mắt hay là lộ ra lo lắng thần sắc. Chỉ sợ không chỉ một tên nửa bước kim tiên ra tay, phải biết rằng nửa bước kim tiên còn không tính chính thức kim tiên, những người này ra tay không tính vi phạm quy định. Đại Phong lắc đầu nói ra. Trường Thiên tiểu tử kia ở nơi nào lúc này? Thời điểm Lục đạo kiếm phái phạm vi ước vạn giảm sở hữu trưởng sinh thiên giới tu sĩ cũng nghe được một đạo thanh âm uy nghiêm, đạo này thanh âm không ngừng mang tất cả, nhưng là chỉ nhằm vào trưởng sinh thiên giới tu sĩ, những người khác căn bản nghe không được, bất quá tu vi đồng dạng cường đại tiểu không giống với lúc trước, ví dụ như đang tại bốn phía giao hữu Ám Kỳ Lân tiểu bắt đến nơi này cổ thanh âm. Có nửa bước kim tiên đến tìm phiền phải rồi, không biết Trần Phong lúc nào có thể đi ra, mặc dù Ám Kỳ Lân cũng không lo lắng Trần Phong, nhưng vẫn là xác định đi điều tra thoáng một phát tình huống. Thôn Nhật bọn người liếc nhau, có chút lo lắng lại có chút cười lạnh. Nhanh như vậy thì có nửa bước kim tiên nhảy ra ngoài, hơn nữa còn là hoàng tộc, thật sự là ngu xuẩn. Thôn Nhật cười lạnh. Còn không phải là vì trường sinh chân kinh, nếu không có chút ít cố kỵ, kim tiên đều sẽ xuất động. Đại Phong cười lạnh. Năm đó những người này nếu là có chỗ cố kỵ lời nói, công tử cũng sẽ không cuối cùng rơi xuống lang thang trăm vạn năm tình trạng. Lúc này đây công tử xuất hiện, trường sinh chân kinh hiện thế, không biết sẽ chết thương bao nhiêu người. Thiên Ngô lạnh lùng nói ra. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Lúc này thời điểm một gã sắc mặt lãnh khốc người trẻ tuổi u ám nói, khuôn mặt anh tuấn, nhưng nhìn so Thiên Ngô còn muốn lạnh như băng dữ tợn, trên người đột nhiên tầm đó tỏa ra sát khí làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Sát tiên, muốn là của ngươi bản tôn đến đây còn không sai biệt lắm, ngươi này là chỉ là phân thân, còn ứng phó không được nửa bước kim tiên. Thôn Nhật không khách khí nói. Người này gọi sát tiên người trẻ tuổi cùng Thôn Nhật bọn người đồng dạng, đều là Trần Phong dĩ vãng hộ vệ, bất đồng chính là sát tiên không phải dị thú, cũng không phải hoàng tộc, chỉ là trường sinh thiên giới trong xuất thân rất bình thường một thành viên, thậm chí cũng không phải tu sĩ, về sau bị Vô Nhai phát hiện, chuyển thụ tu luyện chi pháp, cùng bị Vô Nhai bồi dưỡng tu sĩ khác đồng dạng, tu luyện mới bắt đầu sát tiên tiểu thể hiện ra biến thái tu luyện tiên phú, tu luyện sát phạt chi đạo, sát tính rất nặng, nhất là về sau vượt qua Thôn Nhật bọn người, tiến giai đã trở thành nửa bước kim tiên. Của ta bản tôn còn đang bế quan, bất quá rất nhanh có thể xuất quan, ta muốn giết quỷ sắt thần bọn hắn cũng muốn nhịn không được rồi. Theo công tử mất tích về sau chúng ta mấy người rất ít ra tay giết người, một mực tại bồi dưỡng sát ý, chật trưởng, hiện tại ta đều nhanh nhịn không được. Sát tiên nói xong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, làm cho Thôn Nhật bọn người đều cảm nhận được áp lực. Chật trưởng, mấy người các ngươi đều là biến thái. Thôn Nhật bĩu môi. Tốt rồi, đã có người đến tìm phiền phải rồi, chúng ta tiểu đi xem, chúng ta Vô Nhai quân đoàn đi ra còn không có sợ qua người khác. Đại Phong vừa cười vừa nói. Nói hay lắm, chúng ta tiểu đi cùng đối phương đấu một trận. Chúng người tín tâm tràn đầy, hào tình vạn trượng, nhưng là chờ đến địa phương mới phát hiện sự tình cùng nhóm người mình muốn có chút xuất nhập. Tháp La Thiên xuất thân hoàng tộc, huyết mạch thuần khiết, so về Trường Minh loại này bảng chi cao quý quá nhiều, Trần Phong xuất hiện tin tức truyền khắp toàn bộ trường sinh thiên giới, Tháp La Thiên cái thứ nhất làm khó dễ cũng có ý nghĩ của mình. Bất luận cái gì một gã có thể tu luyện tới nửa bước kim tiên tu sĩ đều khó có khả năng, nhưng là ngu xuẩn, cuối cùng tiểu là Tháp La Thiên muốn tại trường sinh nhất tộc trong bò lên trên rất cao vị trí. Nếu có thể tìm được Trần Phong đạt được trường sinh chân kinh, chính mình tiểu có hy vọng tiến giai kim tiên, đến lúc đó tiểu cũng không e ngại Vô Nhai quân đoàn phiền toái, lại nói mình cũng không phải một người tác chiến, chính mình đằng sau cũng có một cổ lực lượng cường đại. Có người không muốn trở thành vi chim đầu đàn, mà có người thì là nguyên ý hành động chim đầu đàn, chim đầu đàn đã làm xong có thể đạt được ích lợi thật lớn. Vì mình về sau tiền đồ, Tháp La Thiên coi như là liều mạng, bởi vì Tháp La Thiên biết rõ không tự mình ra tay rất nhanh sẽ có những người khác ra tay. Tháp La Thiên cũng không phải mình đến, bởi vì Tháp La Thiên xuất thân tháp chữa quân đoàn, cho nên đây mới là Thôn Nhật bọn người đổi tới có chút phiền phức nguyên nhân. Trường Sinh Thiên Giới có mấy đại quân đoàn phi thường nổi danh, trong đó cường đại nhất tự nhiên là Trường Sinh quân đoàn, chỉ có điều Trường Sinh quân đoàn do giới chủ cùng tất cả đại trưởng lão trưởng quản, trừ phi phát sinh cực lớn sự kiện, bình thường sẽ không động thủ. Tiếp được tiểu là Tháp chữ quân đoàn, Điện chữ quân đoàn, Tháp là Trường Sinh Tháp, Điện là Trường Sinh Điện, cái này hai đại quân đoàn mặc dù thực lực rất cường, nhưng là trong đó phe phái phần đông, lực lượng phân tán. Mà Vô Nhai quân đoàn cùng Vô Cực quân đoàn tiểu dầm dĩ trương bá đạo khá hơn rồi, Vô Nhai quân đoàn thuần phục Vô Nhai, Vô Cực quân đoàn thuần phục Vô Cực, theo dùng tên của hai người mệnh danh có thể nhìn ra, cái này hai đại quân đoàn rõ ràng tiểu là hai người tư quân, ngưng hợp lực vượt qua tháp chữ quân đoàn cùng điện chữ quân đoàn. Mà Vô Nhai cùng Vô Cực thì là thân huynh đệ, Trường Sinh nhất tộc trong hoàng tộc nhất đích bí truyền huyết mạch. Trừ lần đó ra còn có phần đông quân đoàn cùng quân đội, nhưng là mặc kệ tại danh khí bên trên hay là trên lực lượng đều muốn kém xa. Tháp La Thiên trực tiếp xuất hiện tại Lục Đạo kiếm phái, tự nhiên kinh động đến Thiên Đạo đạo quân bọn người, bất quá mấy người kia ngay từ đầu cũng không có hiện thân, muốn xem trước một chút sự tình phát triển. Thôn Nhật bọn người không tại, nhưng lưu lại hơn 10 người, cái này hơn 10 người trong có mấy người là ám hồn giả, còn lại đều là Vô Nhai quân đoàn binh sĩ, người cầm đầu thì là Minh Nguyệt Thiên Tiên, mọi người chỉ là thản nhiên nhìn xem Tháp La Thiên, sau đó tất cả làm tất cả, căn bản cũng không có phản ứng đối phương. Tháp La Thiên có chút tức giận, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau lưng lập tức đi ra hai người, ngạo mạn đi vào một tên binh lính trước mặt hỏi thăm, Trường Thiên ở nơi nào? Ở đâu ra cậu? Ở chỗ này gọi bậy người này chỉ có trung giai thiên tiên tu vi binh sĩ lập tức nói ra. Ha ha ha ha. Những người khác tất cả đều cười, cái này hai gã cao giai thiên tiên trong mắt hiện lên sắc cơ, thò tay tiểu đối với cái tên lính này chụp tới. Một vòng trăng tròn đống nhiên bay lên, lôi kéo ra liên tiếp tàn ảnh, cái này hai gã cao giai thiên tiên hai mắt một bông hoa, trước mặt binh sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là Minh Nguyệt Thiên Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai người này nếu lại bình thường nhìn thấy Minh Nguyệt Thiên Tiên còn có thể khách khí thoáng một phát, nhưng là lúc này sau lưng có Tháp La Thiên chỗ dựa, thái độ liền rầm rĩ trương khởi đến. Vạn Bối Minh Nguyệt, bái kiến Tháp La Thiên tiền bối Minh Nguyệt đứng nhàn nhạt thi lễ một cái. Ha ha, nghe nói các vị đã tìm Trường Thiên công tử, không biết ở nơi nào, có thể hay không thỉnh đi ra gặp mặt. Tháp La Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn chuyện này không nhọc tiền bối hỏi đến á, Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người thuộc về Trường Sinh nhất tộc, bàn về bối phận ta hay là Trường Thiên tộc thúc, ta đây chính là quan tâm Trường Thiên, các ngươi đây là cái gì thái độ, chớ quên ta thế nhưng mà hoàng tộc, hơn nữa lại là Tháp chữ quân đoàn phó thống lĩnh, các ngươi Vô Nhai quân đoàn tiểu không lễ phép như vậy ấy ư? Tháp La Thiên tạo ra bộ dáng. Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia trào phúng thần sắc, không chỉ nói nhiều như vậy đường hoàng lời nói, mọi người lòng dạ biết rõ, Trường Thiên công tử sự tình không phải ngươi có thể tham dự, nếu không muốn chết tiểu lập tức ly khai tại đây, ta tiểu đương chưa từng gặp qua các vị. Quy một chương 1161, vây công nửa bước kim tiên. Nghe xong Minh Nguyệt không khách khí lời nói về sau, Tháp La Thiên lửa giận trong lòng rốt cục hoàn toàn bị nhen nhóm. Vô Nhai quân đoàn trong đi ra tu sĩ trước sau như một rất bá đạo, mà ngay cả một gã cấp thấp nhất binh sĩ cũng là cao ngạo vô cùng. Mặc dù Vô Nhai quân đoàn có cao ngạo vô liếng, nhưng là tại đây không phải Trường Sinh thiên giới. Mình cũng không phải người bình thường, như là đã xé toan mặt, như vậy tiểu dứt khoát động thủ. Động thủ? Tháp La Thiên vung tay lên, thò tay mấy chục tên chọn kỹ lửa khéo đi ra thiên tiên một loạt mà lên. Có người phong tỏa bốn phía không gian, có người xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt pháp bảo hành kích, còn có người ở một bên phóng thích khói độc khói độc. Sớm tiểu đợi đến các ngươi. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trước mặt không gian chấn động, đã sớm bố trí tốt sát phạt đại trận khởi động. Oeng, chiến đấu đã bắt đầu. Trang diện tiếp xúc cũng rất nóng nảy, lập tức đã có người thương vong. Tháp La Thiên cũng không có ra tay, mà là tọa trấn phía sau, thần thức tản ra, đi tìm Trần Phong tung tích. Thiên đạo, muốn hay không ra tay? Những cái thứ này là ở trên địa bàn của chúng ta động thủ. Địa ngục đạo quân sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem tình huống ai những tiên giới này xuống cái đó một cái cũng không tốt gây. Thiên đạo đạo quân nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ đối phương chém giết, hủy hoại hôn nguyên sơn mạch. Không đổi, các ngươi nhìn tên nửa bước kim tiên không còn không có động thủ à? Lúc nào tháp chữ quân đoàn dám đến chiêu gây chúng ta Vô Nhai quân đoàn rồi? Lúc này thời điểm thôn Nhật bọn người rốt cục trở lại rồi, vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, lập tức Tháp La Thiên mang đến tu sĩ liền tử thương trên đất. Hơn nữa thôn Nhật bọn người càng là đúng lý không cho người, lại muốn chém tận giết tuyệt, nhất là sát tiên, tích xúc nhiều năm sát ý đột nhiên phóng xuất ra, làm cho Tháp La Thiên đều kinh hồn táng đảm. Là sát tiên? Không đúng, chỉ là một cỗ phân thân. Chứng kiến sát tiên, Tháp La Thiên vốn là cả kinh, sau đó lại thở dài một hơi. Sát tiên mặc dù tấn chức nửa bước kim tiên không có bao lâu, nhưng là song phương thật muốn chém giết, Tháp La Thiên trong nội tâm vẫn sẽ có một ít sợ hãi. Kỳ thật Tháp La Thiên tu vi cũng không tệ, tu luyện Trường Sinh Phong Ấn chi thuật cùng Chấn Hồn chú bên trong tỏa hồn chú thuật, tại nửa bước kim tiên trong cũng được cho nhân vật số má. Nhưng là đối mặt sát tiên sát phạt khí thế tiểu lộ ra không nắm chắc tức giận. Đối phương có can đảm dốc sức liều mạng, chính mình không dám. Tháp La Thiên, ngươi tới làm cái gì? Sát tiên vậy mà chủ động đối với Tháp La Thiên lao đến. Đồng thời một đạo kiếm khí quỷ dị từ bất khả tư nghị góc độ đối với Tháp La Thiên đâm tới. Đây chính là các ngươi trước đối với ta ra tay. Tháp La Thiên lạnh lùng cười cười, bắn ra chỉ, đánh nát cái này một đạo kiếm khí. Sát tiên, nếu là của ngươi bản thể đến đây, ta còn sẽ có chút ít cố kỵ. Một cái nho nhỏ phân thân cũng đi tìm cái chết à? Vậy sao? Của ta bản tôn rất nhanh sẽ đến. Hơn nữa Lôi Long cùng Kim Ô cũng trên đường. Ngươi lựa chọn lúc này thời điểm đi ra, không làm muốn chết là cái gì? Thật sự là dại dột có thể. Sát Tiên cười lạnh nói, cái gì? Tháp La Thiên trong nội tâm cả kinh, nhưng là chợt thấy Sát Tiên trong mắt hiện lên vui vẻ, lập tức biết do không ổn. Một đạo kiếm khí ở trước ngực nổ tung, cơ hồ đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Tháp La Thiên, cái này sẽ là của ngươi thực lực cả quá để cho ta thất vọng rồi. Muốn là của ta bản thể đến rồi, chỉ sợ trực tiếp có thể miểu sát ngươi. Sát Tiên thân hình phiêu hốt bất định, đồng thời còn đang không ngừng dùng ngôn ngữ để kích thích đối phương. Ngươi xem, ngươi mang đến những cái kia thủ hạ đều chết sạch, tiếp được nên đến với ngươi. Ngươi thật sự là quá choáng váng. Trường Thiên công tử cũng là ngươi có thể đối phó à? Chỉ cần chúng ta thống lĩnh một cái ý niệm trong đầu có thể đơn giản diệt sát ngươi. Sát Tiên vừa nói một bên tìm cơ hội, Siêu siêu siêu siêu mèo. Trên trăm đạo đao cương rót thành một cô nước lũ, đem Tháp La Thiên bao phủ ở trong đó. Lúc này thời điểm Thiên Nô cùng Đại Phong đã giết tới đây. Tựa như sát tiên mới vừa nói, Tháp La Thiên mang đến thủ hạ quả thật bị giết sạch rồi. Bất quá lúc này thời điểm ở vào trong hỗn loạn Tháp La Thiên chợt im lặng xuống, sắc mặt bình tĩnh coi như nham thạch, khóe miệng thì là lộ ra một tia cười lạnh. Vẫn muốn giết mấy người các ngươi, nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội. Lần này thế nhưng mà các ngươi tự động đưa tới cửa đến rồi. Tháp La Thiên quanh thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, sở hữu đao cương còn không có trùng kích đến trên người đã bị kim quang nát bấy. Đưa tới cửa đến chính là ngươi. Đại Phong trong tay vô ảnh kiếm đã như thiên mạc hành quét tới. Vô ảnh kiếm, không tệ thần kiếm. Tháp La Thiên xuề bàn tay ra bắt được trường kiếm, một đoàn hào quang theo trong tay phóng xuất ra, chui vào trường kiếm bên trong. Đại Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay thần kiếm đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, sở hữu lực lượng đều bị phong ấn, biến thành một thanh phổ thông trường kiếm, là phong ấn chi thuật. Đại Phong giật mình, thu hồi vô ảnh kiếm, ngón tay dài ra bén nhọn móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, tựa là đầy trời lưỡi dao sắc bén. Tòa hồn, Tháp La Thiên nhẹ nhàng vừa quát, vô hình sóng âm bắt đầu hướng bốn phía mang tất cả. Đại Phong thân hình dừng lại, sau đó trùng trùng điệp điệp mới ngã xuống đất. Cẩn thận, là tòa hồn chú thuật, một luân minh nguyện phá không mà đến. Bất quá còn không có tới gần Tháp La Thiên mà bắt đầu phân giải thành mảnh vỡ. Sát Tiên không hoàn toàn lui về phía sau, bất quá thuận tay cơ lấy Đại Phong, trường kiếm trong tay liên tục huy động, lại như cũ ngăn không được tòa hồn chú thuật trùng kích. Hừ, bất quá Sát Tiên giàu gì cũng là nửa bước kim tiên, mặc dù trước mắt chỉ là phân thân, nhưng là thần thức rất mạnh. Trong tòa hồn chú thuật về sau như trước có thể lui về phía sau, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Suy suy suy, Thiên Lô công kích được rồi. Toàn thân lưu quang hội tụ thành một thanh cực lớn đao cương, khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ đao cương lóe ra ngăm đen kim loại sáng bóng. Một đường thiết cắt không gian đối với Tháp La Thiên chém tới. Phong. Tháp La Thiên giỗi ra ngón tay một điểm, không gian chấn động, năng lượng ngưng kết, trong suốt phong chữ lập lòe. Cực lớn đao cương vậy mà ngừng ở giữa không trung bên trong, bất quá lại không có lập tức phân giải. Bành. Thôn Nhật cầm trong tay chiến mâu đâm vào Tháp La Thiên trên người, kim quang lập lòe. Tháp La Thiên bay rất ra ngoài, bất quá rồi lại rất nhanh đứng vững, tựa hồ không có bị thương tổn. Đại Phong, người không sao chớ? Sát Tiên lo lắng hỏi. Không có việc gì, thằng này tỏa hồn chú thuật sát thực lợi hại, của ta hiện tại linh hồn chi lực bị áp chế một nửa, vô ảnh thần kiếm cũng tạm thời không thể sử dụng. Đại Phong cười khổ nói, càng lợi hại thiên tiên đối mặt nửa bước kim tiên cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Một bộ mại ra, tựa là cách biệt một trời. Kim tiên đại biểu chính là bất hủ, lực lượng càng ngưng tụ, còn có bất hủ uy năng. Bất quá hôm nay thằng này vận khí có chút không tốt, có lẽ chúng ta hôm nay có thể làm thịt hắn. Sát Tiên hai mắt đã trở nên huyết hồng rồi. Ngươi không muốn sảng bậy, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, khẳng định có thể làm hắn. Đại Phong tựa hồ biết rõ Sát Tiên muốn cái gì. Hắc, mấy vị không cần lo lắng, ta chẳng qua là một cỗ phân thân, đã không có về sau có thể lại luyện chế. Sát Tiên nói xong trong mắt huyết quang đã nồng đậm có thể nhỏ ra huyết, trong cơ thể có hỏa diễm tại thiêu đốt, lực lượng cường đại không ngừng sinh sôi lấy, sôi trào lấy. Đợi chút nữa cần các ngươi xuất lực, cuốn lấy đối phương, ta đến thi triển tuyệt mệnh một kích. Sát Tiên dáng tươi cười có chút tà ác. Tốt, ngươi có gan, yên tâm, chúng ta cũng không phải ăn chay. Đối với vừa rồi một kích không có đánh thương đối phương, Thôn Nhật có chút khó chịu, bất quá cũng biết nửa bước kim tiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lúc này chứng kiến Sát Tiên thi triển bí thuật, chính mình há miệng, hộc ra một quả đen nhánh hạt châu. Hạt châu này đen kịt không ánh sáng chạch, cũng không có lực lượng chấn động, xem thật sự là quá phổ thông bất quá. Nhưng là theo Thôn Nhật xuất ra cái này màu đen hạt châu về sau, một bên Sát Tiên cùng Đại Phong mí mắt đều không tự chủ được nhảy động. Ngươi vậy mà ý định sử dụng vật này, ngươi thật đúng là cam lòng. Đại Phong nói ra, chỉ cần có thể tiêu diệt Tháp La Thiên, tự là lại lãng phí mấy cái liệt nhật cũng là đáng được. Cùng lắm thì về sau chém giết trong ta nhiều thôn vệ một ít địch nhân. Thôn Nhật cũng không phải quan tâm. Sau đó đem đặt tên vi liệt nhật màu đen hạt châu ném cho Sát Tiên. Nhưng là hành động này lại đem giết người như ngóe Sát Tiên sợ tới mức một cái run rẩy. Giao cho ngươi rồi, có thể hay không tiêu diệt đối phương tựu nhìn ngươi rồi. Thôn Nhật vừa cười vừa nói, ngươi cẩn thận một ít, cái này nếu nổ tung rồi, chúng ta đều chạy không thoát. Đại Phong cũng là trừng Thôn Nhật liếc, yên tâm, không có thần trí của ta khống chế, là ta không được. Mấy người đang chuẩn bị, Tháp La Thiên cũng đang âm thầm điều tức. Vừa rồi Thôn Nhật cái kia thoáng một phát công kích cũng không có biểu hiện ra xem đã dậy chưa lực sát thương. Sát Tiên bọn người đều là thiên tiên bên trong người nổi bật, một phen tranh đấu Tháp La Thiên cũng cảm nhận được áp lực. Thiên Đạo Đạo Quân bọn người một mực đang âm thầm quan sát bên này cục diện. Tại Tháp La Thiên động thủ thời điểm, mấy người có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là không có ra tay. Tại Thiên Đạo Đạo Quân mấy người xem ra Thôn Nhật bọn người hoàn toàn có thể ứng phó trước mắt cục diện, nếu ứng phó không được lại ra tay cũng không muộn. Thiên Đạo, chuyện này ngươi thấy thế nào? Địa Ngục Đạo Quân đông nhiên mở miệng hỏi. Bất kể như thế nào, chúng ta Lục Đạo kiếm phái đều thoát không khỏi liên quan rồi. Ta chỉ hy vọng Trần Phong có thể bình yên vô sự đi ra, bằng không thì chúng ta Lục Đạo kiếm phái cách hủy diệt không xa. Thiên Đạo Đạo Quân thở dài nói, "Ách, ý của ta là nói trước mắt trận này chiến đấu ngươi thấy thế nào, không phải đang hỏi Trần Phong?" Địa Ngục Đạo Quân một phát miệng nói ra, "Thiên Điên nửa bước kim tiên chết chắc rồi." Thiên Đạo Đạo Quân nhàn nhạt nói ra, "Vì cái gì khẳng định như vậy?" Địa Ngục Đạo Quân nghi hoặc, "Đừng quên, ám dạ một mực không có xuất hiện, nói không chừng giấu ở âm thầm chờ đợi thời cơ ra tay đấy." Lời này của ngươi nói sai rồi. ám dạ bản thân là nửa bước kim tiên, lại cầm trong tay long thương chiến tàn sát, đánh chính diện đều có thể đánh chết người này nửa bước kim tiên. Tốt rồi, đừng nói nữa, chiến đấu lại bắt đầu rồi. Thu Nhật, Thiên Ô, Đại Phong, Sát Tiên, Minh Nguyệt năm người chính diện vây công Tháp La Thiên. Thiết Chân thì là mang theo 10 tên cao giai thiên tiên tạo thành chiến trận tiến hành công kích từ xa. Về phần những thứ khác tiên tiên thì là thủ hộ bốn phía, cẩn thận đề phòng. Tháp La Thiên, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Nếu lúc này thời điểm đào tẩu lời nói có lẽ có thể giữ lại một đường sinh cơ. Sát Tiên thanh âm tại bốn phía phiêu hốt. Thôn Nhật bốn người thì là không muốn sống điên cuồng công kích, thậm chí sử xuất lưỡng bại câu thương thủ đoạn công kích. Nhìn xem mọi người giữ tợn gương mặt, cảm thụ được trắng trợn điên cuồng thủ đoạn, Tháp La Thiên rốt cục có chút sợ hãi rồi. Bất quá làm một gã cao ngạo nửa bước kim tiên, mặt đối với những thiên tiên này không chỉ nói chạy trốn, tiểu la liền ý nghĩ này đều không ứng nên xuất hiện. Quy 1 chương 1162, 90 quan về sau. Mặc dù trong nội tâm đã sinh sôi ra uy hiếp, nhưng là tại Tháp La Thiên xem ra chính mình là lên giá phí một ít một cái giá lớn là có thể làm những tiểu tử này, mục tiêu của mình là tìm đến Trần Phong, như là đã tìm được manh mối, nói cái gì cũng không thể không công mà lui, chính mình mang đến nhân thủ cũng đã tử quang, nếu cứ như vậy trở về, chẳng phải là muốn lọt vào những người khác cười nhạo. Cùng Thiên Đạo Đạo Quân suy đoán đồng dạng, ám kỳ lân sắc thực giấu ở âm thầm, dùng ám kỳ lân thủ đoạn đánh chết Tháp La Thiên không có bao nhiêu độ khó, không đến đến về sau ám kỳ lân đã không có ý định đúng tay rồi, tại ám kỳ lân xem ra thôn Nhật bọn người lực lượng vậy là đủ rồi. Những trường sinh thiên này ra hỏa sát thực rất cao minh, từng cái đều có chiến tiên thực lực, không biết toàn bộ Vô Nhai quân đoàn có bao nhiêu thiên tài như vậy, về sau muốn đi theo Trần Phong đi trường sinh thiên giới kiến thức ám kỳ lân âm thầm nghĩ đến, mặc dù suy tính ra rồi kết quả, bất quá ám kỳ lân hay là lấy ra long thương chiến tàn sát phòng bị lấy có chuyện xảy ra. Chiến tàn sát người này cường đại trung giai thần khí tại ám kỳ lân trong tay yên tĩnh coi như một căn sát thưởng, cũng không có một tia lực lượng lưu lộ ra, cái này đã nói lên ám kỳ lân đã hoàn toàn khống chế cái thanh này tuyệt thế hung khí. Ồ, không đúng, lúc này thời điểm ám kỳ lân ánh mắt bỗng nhiên rất nhỏ biến hóa thoáng một phát, tại lấy được chiến tàn sát về sau, ám kỳ lân cảm giác lực tăng lên một đoạn, lập tức tiểu phát giác được âm thầm có người tại nhìn trộm, hơn nữa không phải Thiên Đạo Đạo Quân bọn người, là hai cố lạ lâm khí tức, chỉ là chiêu thức ấy ẩn nặc thuật tiểu làm ám kỳ lân âm thầm cảnh giới. Nguyên lai còn có hai gã nửa bước kim tiên giấu ở âm thầm, hẳn là đến từ trường sinh thiên giới a, xem ra cùng Tháp La Thiên không phải một đường, bất quá mục tiêu lại là đồng dạng ám kỳ lân trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm lấy đợi chút nữa nhất định phải kích giết một người, cho đối phương một ít chấn nhiếp mới là, coi như là cho Trần Phong giảm thiếu một chút phiền toái. Tòa hồn chú thuật. Lúc này thời điểm Tháp La Thiên lại lần nữa phát ra tới công kích bí thuật, Đại Phong bọn người mặc dù sớm có chuẩn bị cũng y nguyên ngăn cản không nổi, chấn hồn chú thuật tại trường sinh chân kinh trong đã tính toán là công kích lực rất mạnh bí thuật rồi, mà Tháp La Thiên những năm này một mực chuyên tu trong đó tòa hồn chú thuật, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Hóa thành bản thể Đại Phong, miễn cưỡng bay ra một khoảng cách cựu chồng ngã trên mặt đất, Minh Nguyệt cũng là ánh mắt lập lòe bất định, đã mất đi tiếp tục công kích năng lực, chỉ có Thôn Nhật cùng Thiên Ngô như trước tại gầm thét công kích tới, bất quá chậm chạp động tác cùng suy yếu công kích cũng cho thấy nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ có xa xa Thiết Chân bọn người như trước tại một bộ phát động lấy công kích, thi triển tỏa hồn chú thuật về sau, Tháp La Thiên bản thân cũng có một ít ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Sát Tiên bắt được, lặng lẽ y mang khí rồi lại nhanh như tia chớp một kiếm đâm vào Tháp La Thiên trên người. Đối với cái này một kiếm Tháp La Thiên ngay từ đầu cũng không có quá để ý, tại Tháp La Thiên xem ra chính mình làm những người này sợ muốn trả giá cao ngay tại Sát Tiên trên người, nói cách khác Tháp La Thiên đã làm xong bị Sát Tiên đâm một kiếm chuẩn bị, chẳng qua là khi trường kiếm nhập vào cơ thể trong tích tắc, Tháp La Thiên tiểu đã hối hận, cường đại kiếm khí theo miệng vết thương tiến vào trong cơ thể, điên cuồng phá hư lấy Tháp La Thiên trong cơ thể sinh cơ. Chỉ là như vậy lời nói còn không coi vào đâu, tối đa thụ một ít thương, cho dù là trọng thương cũng không có gì, đối với nửa bước kim tiên mà nói rất nhanh có thể khôi phục, nhưng là một quả màu đen hạt châu lại theo kiếm khí tiến nhập Tháp La Thiên trong cơ thể. Trước tiên cảm nhận được cái này quả màu đen hạt châu, Tháp La Thiên trong nội tâm tựu bay lên đại sợ hãi, bởi vì Tháp La Thiên đã nhận ra cái này quả màu đen hạt châu lai lịch. Thôn Nhật ngoại trừ thôn vệ hết thảy thiên phú thần thông bên ngoài còn có một loại bản lĩnh, cái kia chính là trong người huấn nhượng ra một loại màu đen hạt châu. Hạt châu này do thôn vệ trong cơ thể không có tiêu hóa còn sót lại năng lượng ngưng hợp mà thành, có hủy thiên diệt địa lực phá hoại, chỉ có điều cần trong người huấn nhượng luyện chế bách niên mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể luyện chế một quả, bị thôn Nhật đặt tên là Liệt Nhật, có thể nói là thôn Nhật mạnh nhất. Sát chiêu. La Liệt Nhật hoảng sợ trong Tháp La Thiên cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Toàn thân lực lượng một tầng tầng đối với màu đen hạt châu bao khỏa qua đi, toàn bộ thân hình đột nhiên liệt thành mấy khối, tại năng lượng bao khỏa phía dưới muốn hướng bốn phía bỏ chạy. Bạo. Bất quá lúc này thời điểm nương theo lấy Thôn Nhật một tiếng quát nhẹ, đen kịt không ánh sáng hạt châu tử mạnh mà tách ra chói mắt qua mình, thật giống như một quả hàng tinh đột nhiên xuất hiện, rất nhanh đã trải qua theo sinh ra đời đến hủy diệt quá trình. Kim quang chỗ qua, Tháp La Thiên nửa bước kim tiên huyết nhục đều bị hòa tan. Lui. Không cần Thôn Nhật nhắc nhở, những người khác tại màu đen hạt châu tiến vào Tháp La Thiên trong cơ thể thời điểm mà bắt đầu lui về phía sau. Khủng bố ánh sáng mang đến không chỉ là chói mắt, còn có hủy diệt cùng khủng bố. Mọi người ổn định, giải bốn phía, phòng ngừa đối phương đảo tẩu. Thôn Nhật cắn răng kêu lên. Sát Tiên đâu rồi? Sát Tiên thế nào? Sát Tiên là khoảng cách Tháp La Thiên gần đây, tại mọi người thấy đến chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Không tốt. Một mực đang âm thầm đang trông xem thế nào Thiên Đạo Đạo Quân bọn người rốt cục ngồi không yên, đồng thời ra tay, lục đạo hào quang hoa phá thiên tế, giải tại bốn phía, giúp nhau tầm đó liên tiếp, tạo thành một mặt kim sắc bình chướng, ngăn trở lấy cái này một bộ hủy diệt sóng xung kích. Ha ha ha ha, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, lần này tính toán các ngươi vận may. Rất nhanh ta còn có thể lại đến một đoàn huyết nhục tại kim quang trong bao rất nhanh hoa phá thiên tế hướng xa xa bay đi. Đi không được nữa, Sát Tiên bỗng nhiên theo trong hư không hiện ra thân hình, mặc dù chỉ còn lại có nửa cái thân hình, nhưng là như trước đằng đằng sát khí, cầm trong tay trường kiếm đối với cái này đoàn huyết đục chém tới. Tốt, thiếu đi hắn thôn Nhật bọn người thấy như vậy một màn lập tức cao giọng kêu gọi. Bất quá lúc này thời điểm dấu ở âm thầm nửa bước kim tiên rốt cục xuất thủ, một đạo kim quang xuyên qua sát tiên thân hình, làm cho sát tiên bành một tiếng nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Chết. Ám Kỳ Lân sắc mặt trầm xuống, trong tay chiến tàn sát mạnh mà đâm đi ra ngoài, trong hư không bộc phát ra một đoàn huyết vụ còn có hét thảm một tiếng, bất quá sau đó cái này đoàn huyết vụ rất nhanh tụ lại, có một bộ phận bỏ chạy đi ra ngoài, Ám Kỳ Lân lại muốn động thủ đã không còn kịp rồi, một gã khác nửa bước kim tiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Hư Ám Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Tại chính mình phòng bị phía dưới sát tiên như trước bị đánh chết, hơn nữa Tháp La Thiên cũng đào tẩu một bộ phận huyết nục, về sau khẳng định còn có thể phục hồi như cũ, nghĩ vậy Ám Kỳ Lân cảm giác mình hay là không lộ diện tốt, vì vậy thân hình nhoáng một cái rời đi rồi. Thiên Đạo Đạo Quân thở dài một tiếng, sau đó rút về kim quang bình chướng trong núi non sông ngoài đỉnh đài lầu các đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Ai, sớm biết như vậy có lẽ ra tay, không biết những tiểu tử này có thể hay không ghi hận chúng ta. Nhân Gian Đạo Quân lắc đầu thở dài. Ít đến những mã hậu pháo này rồi, ai biết còn có hai người giấu ở âm thầm. Ám Dạ ra tay lúc đó chẳng phải không có để lại đối phương. Lúc này đây tiểu xuất hiện ba gã nửa bước kim tiên, không biết tiếp được còn sẽ có phiền phức gì, ta bây giờ đang ở cầu nguyện Trần Phong tranh thủ thời gian xuất hiện. Sát tiên. Thôn Nhật bọn người ánh mắt lộ ra thần sắc bi phẫn, còn có đầm đặc sắc cơ. Bất quá là phân thân mà thôi, ta đã biết rõ đối phương là ai rồi, của ta bản thể rất nhanh sẽ giết đi qua, các vị, rất nhanh chúng ta còn có thể gặp lại. Sát tiên cuối cùng một tia tinh thần lạc ấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Những lão gia hỏa này vậy mà không ra tay, thôn Nhật cắn răng nói. Được rồi, cái này vốn chính là chúng ta Trường Sinh Thiên giới sự tình, có người động thủ tiếp được chỉ sợ sẽ không an bình, xem ra cần cầu viện, chỉ là không biết công tử lúc nào có thể xuất hiện, còn có Trường Sinh Tháp cũng không biết đi nơi nào. Tại đây đã không thể ở người rồi, chúng ta mặt khác tìm một chỗ a. Những cái thứ này đã đi ra, chúng ta muốn hay không ngăn trở thoáng một phát? Địa Ngục Đạo Quân mấy người vẫn nhìn đây hết thảy. Không cần, bọn hắn sẽ không đi xa. Trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Trần Phong rốt cục bước chân vào thứ 91 tòa cung điện, Trần Phong đương nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, dù cho biết rõ cũng không cách nào đi ra, mặc dù nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Trần Phong như trước ở vào vượt lên đầu địa vị, không ai có thể đuổi theo. Bất quá Trần Phong cũng không có tiểu nhìn đối phương, dù sao có thể bị tuyển bạt đến nơi đây đến đều là thiên phú nghịch thiên thế hệ. Trần Phong toàn thân lại hiện đầy chiến ý, một thời gian ngắn yên lặng cũng cho thực lực đã mang đến một ít thăng hoa, Trần Phong biết rõ chính mình nếu độ kiếp có thể nhẹ nhõm vượt qua, bất quá Trần Phong cũng biết nếu nói như vậy, chỗ phải đối mặt khó độ giá hội đi theo tương ứng tăng lên. Đương nhiên, tại nơi này không gian thần bí bên trong có thể hay không độ kiếp hay là một chuyện khác. Một bước bước vào trong cung điện, Trần Phong tựu cảm giác mình ở vào một chỗ vòng xoáy bên trong, thần thức bất ổn, đón lấy một bộ phận thần thức ngay tại lực lượng cường đại dưới tác dụng bay ra thức hải. Một cửa hải này là thần thức cuộc chiến. Tối tăm mờ mịt trong không gian xuất hiện một cái lôi đài, Trần Phong toàn thân xích lóa trắng trợn đứng ở nơi đó, trước mặt hào quang lập lòe, cũng đi ra một người tu sĩ. Người này tu sĩ bàn tay quơ quơ, nhiều ra một căn trường côn, đối với Trần Phong làm ra một cái khiêu khích tư thái. Trần Phong tâm thần khẽ động, huyễn hóa ra một trường sinh chiến giáp tại trên thân thể, trong tay cũng xuất hiện một căn trường côn, đây là trường sinh côn. Đây hết thảy đều là thần thức huyễn hóa ra đến, theo thần thức mạnh yếu mà biến ảo. Ta tu luyện đến trường sinh chi hỏa tình trạng, lại có mặt khác năng lượng gia trì, không biết đối phương là cái gì thực lực. Trần Phong nói xong trường côn nhất vùng, dẫn đầu đã phát động ra công kích. Vâng. Hai người bắt đầu giao thủ. Thứ 92 quan, thứ 93 quan. Liền xông ba cửa ải về sau Trần Phong lại lần nữa ngừng lại, Trần Phong cảm giác không ngất cung điện có lẽ nhanh đến tới hạn đi à nha, bởi vì tiếp được mỗi một quan đô cần Trần Phong đem hết toàn lực đi ứng đối, có đôi khi còn sẽ phải chịu thương thế không nhẹ. Độ khó gia tăng lên, nghỉ ngơi cơ hội cũng biến nhiều rồi, không biết ta có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, đến cuối cùng lại có thể đạt được một mấy thứ gì đó. Nhiều năm sông cửa làm cho Trần Phong tinh thần đô có chút mỏi mệt rồi. Đã đến lúc này, Trần Phong thậm chí đã mất đi đối với thời gian khái niệm, chỉ biết là sống qua trước mắt một cửa tiến vào hạ một tòa cung điện, đối mặt mới khiêu chiến. Thứ 94 quan. Vâng. Phô thiên cái địa uy năng trùng kích tới, Trần Phong thân hình bất động, nhưng lại ánh mắt lại phát sinh biến hóa. Nửa bước kim tiên, quy một chương 1163, đánh bại nửa bước kim tiên. Nửa bước kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong ánh mắt sâu kín, không ngừng lóe ra. Rất nhanh phân tích lên trước mặt chiến đấu khôi lỗi số liệu, cùng trước khi gặp được đồng dạng. Người này chiến đấu khôi lỗi cũng là do nhân loại tu sĩ luyện chế mà thành, chẳng qua là bị xóa đi ý thức tự chủ, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu. Mặc dù cuối cùng được ra kết luận đối phương chỉ là một gã bình thường nửa bước kim tiên, cũng không có đặc thù huyết mạch, nhưng là Trần Phong như trước tại cường đại áp bách dưới cảm giác không thở nổi. Mặc dù dĩ vãng cũng cùng kim tiên giao đấu qua, nhưng đó là tại Trường Sinh Tháp dưới sự bảo vệ. Hiện nay Trường Sinh Tháp không tại bên người, tu huyết châu cùng sáng chói tinh không đồ cũng bị phân thân lấy đi. Trần Phong chỗ dựa vào chỉ có lực lượng của mình. Trần Phong các loại tâm tư đều chuyển động, tại quan sát đối phương đồng thời cũng âm thầm thi triển mê hoặc loại hình huyết thuật. Chỉ có điều vẫn chưa hoàn thành đối phương tiểu lao đến, còn không có tiếp xúc Trần Phong thì có loại muốn quay người chạy trốn cảm giác. Âm thầm vận chuyển bất động chân ngã chú ổn định tâm thần, hai tay hư đẩy chắn trước mặt, sau đó tiểu là hoanh một tiếng va chạm. Trần Phong toàn thân rung mạnh, bay ngược đi ra ngoài, còn không có khống chế được thân hình, đối phương lại lần nữa đi vào Trần Phong trước mặt, một quyền càng làm Trần Phong trùng trùng điệp điệp hoanh kích trên mặt đất. Trần Phong vung tay lên, kim một thủy hỏa thổ năm khỏa thần lôi bay ra, nổ tung sinh ra lực lượng đem song phương đều đạn bay ra ngoài, quả nhiên rất lợi hại. Đối mặt nửa bước kim tiên thật giống như hài đồng đối với người trưởng thành. Bất quá công kích của đối phương lực ta còn có thể tiếp nhận. Mặc dù há mồm hộc ra một ngụm máu tươi, trước ngực xuất hiện một cái quyền ấn. Bèo. Người này nửa bước kim tiên lại lần nữa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, như cũng là một quyền đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Đối phương không có lấy ra pháp bảo, nhưng là đơn thuần công kích cũng ẩn chứa bất hủ chi lực, tiến vào Trần Phong trong cơ thể phá hư năng lượng có thể một mực bảo tồn lấy, rất khó hóa giải mất. Tinh thần cảnh giới không ngừng áp chế Trần Phong, làm cho Trần Phong tại tốc độ phản ứng bên trên cũng chậm một bậc. Chờ Trần Phong điều chỉnh tới về sau, công kích của đối phương đã rơi vào trên người. Sau lưng Trường Sinh Dực kịch liệt chấn động lấy, mỗi một lần chấn động tiêu hóa giải đối phương mảy may lực lượng, mà Trần Phong hai tay thì là gian nan huy động. Theo Trần Phong ngón tay huy động, quỷ dị đường cong không ngừng dây dưa vẽ phát thảo. Trước mặt nửa bước kim tiên công kích lực độ cũng bắt đầu tiêu giảm, tốc độ cũng giảm chậm lại. Trường Sinh Phong ấn chi thuật, Trần Phong động tác trong tay rốt cục ngừng lại. Trong hai mắt rồi lại có hoa văn đan vào xuất hiện, hình thành một phương kết giới lồng giam vây khôn bốn phía. Trường Sinh kết giới chi thuật, Trần Phong rốt cục có thời gian trì hoãn qua một hơi, nhưng cũng chỉ là nháy mắt thời gian. Chờ Trần Phong trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm thời điểm, đối phương đã phá giải quanh thân trói buộc, khôi phục tự do. Một đạo kiếm quang gào thét mà ra, một hóa hai, hai biến bốn, theo bốn phương tám hướng xoay tròn lấy đối với nửa bước kim tiên động đi xuyên qua. Trần Phong trường kiếm trong tay là trước kia theo trên thân mọi người xảo trá đi vào hạ phẩm thần khí, trong đó ẩn chứa khát máu chi đạo cùng giết chóc đại đạo, lực công kích rất cường. Trần Phong trước tiên liền từ phần đông thần khí trong chọn lựa đi ra, chỉ có điều bốn đạo kiếm khí còn không có tới gần đối phương, tự có một đạo vòng tròn bình thường kim quang phát ra, lục tục đánh nát. Đánh nát về sau kim quang vẽ một cái, lại đối với Trần Phong thiết cắt tới. Đinh. Trường kiếm chạm tại giữa kim quang, phát ra kịch liệt chấn động. Bất hủ lực lượng theo trường kiếm truyền vào Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong nội tạng xuất hiện vết rạn. Đinh đinh đinh. Liên tiếp va chạm, Trần Phong lui về phía sau mấy bước, cuối cùng nhất hay là đánh nát cái này đạo kim quang. Bất quá người này nửa bước kim tiên hai mắt lóe lên. Vậy mà đối với Trần Phong đã phát động ra linh hồn công kích. Đến vừa vặn. Chấn hồn chú thuật. Trần Phong hét lớn một tiếng, tinh khí thần mạnh mà tăng lên. Một chương chấn hồn phù lục lóe ra ánh sáng bay ra, cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Ngưng hồn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, vốn có chút tán loạn thần thức lập tức tụ lại. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trần Phong không ngừng kích thích trong cơ thể huyệt thiếu, rốt cục đấu chi huyệt ầm ầm mở ra. Trần Phong ý chí chiến đấu liên tiếp kéo lên, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Đấu chi huyệt xuất hiện đưa tới phản ứng dây chuyền. Tinh, khí, thần, huyết, xung, lực lục đại huyệt khiếu ầm ầm hưởng ứng. Lực lượng cường đại phía dưới, Trần Phong tinh thần lại ngược lại càng thêm thanh minh, có thể càng thêm rõ ràng nắm chặt chiến đấu thế cục cùng lộ tuyến. Bá, trường kiếm nhìn như bay bổng chém ra, nhưng trong nháy mắt đã đến đối phương trước mặt. Mở đấu chi huyệt về sau, giống nhau lực lượng phát huy ra đến hiệu quả vượt ra khỏi trước khi ba tầng. Kỳ thật Trần Phong biết rõ, đó cũng không phải nói trong cơ thể thật sự có đấu chi huyệt, mà là tu luyện đến trình độ nhất định, cảnh giới thăng hoa, thực lực chuyển biến tìm hiểu, cũng là đã đến chân tiên về sau cô động ra thực chi pháp tắc kết quả. Hư vô không tồn tại thứ đồ vật cũng có thể sáng tạo ra đến, cái này là tạo vật bản lĩnh. Từng cái mở ra thể nội thế giới tu sĩ đều có thể làm đến điểm này. Tiếp được chiến đấu Trần Phong không hề một mặt lui về phía sau, có đôi khi phản kích cũng có thể kích thương đối phương. Rốt cục, đối phương thiết quyền hành tại Trần Phong trên người, mà Trần Phong trường kiếm trong tay cũng cắm vào đối phương trong lồng ngực. Oeng. Sau đó cái này trôi hạ phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm tại đối phương trong cơ thể nổ tung rồi. Nửa bước kim tiên sinh mệnh lực lập tức giảm xuống. Trần Phong sau lưng trường sinh dược mở ra, rất nhanh bay qua. Hai đạo dây nhỏ tại không gian xuất hiện. Người này nửa bước kim tiên trên người vốn là xuất hiện hai đạo vết rạn, sau đó biến thành khe hở. Cuối cùng hỗn loạn kim sắc năng lượng từ trong đó phóng đi ra, sau đó chia 5 x 7. Theo trường sinh dự tiến giai, cái môn này thần hành thuật cũng thể hiện ra bất thường lực phá hoại, không biết có thể vượt qua thời không. Thiết cắt năng lực không thua thần khí, điểm điểm tinh quang bay ra, đã rơi vào Trần Phong trong tay, hội tụ thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng. Đáng tiếc, cái này hạ phẩm thần kiếm trải qua tự bạo về sau còn thừa lại 2 thành có thể lợi dụng thoáng một phát. Bất quá ta trên người thần khí đủ nhiều. Trường sinh kiếm bay ra, cắn nuốt cái này trôi tiểu kiếm. Trần Phong hơi chút nghỉ ngơi thoáng một phát, tiến nhập thứ 90 năm tòa cung điện. Chiến thắng một gã nửa bước kim tiên về sau Trần Phong biết rõ lại muốn tăng lên lực lượng có chút khó khăn rồi. Tiếp được muốn tiến bộ cần tìm hiểu đại đạo pháp tắc, tăng lên cảnh giới. Dù sao Trần Phong trong cơ thể luyện hóa các loại pháp tắc thật sự là nhiều lắm. Mặc dù có thể phát huy một phần lực lượng, nhưng là Trần Phong cũng không có nắm giữ đến trong đó tinh túy. Trong đó cường đại nhất một đầu kim tiên bất hủ pháp tắc cũng không phải là Trần Phong đoạn thời gian có thể tìm hiểu. Cảnh giới cực lớn sai biệt không phải thiên phú có thể áp xúc. Không biết một cửa ải này là cái gì. Đấu chi huyệt đang không ngừng mở rộng lấy. Trần Phong cũng vẫn bảo trì tràn đầy ý chí chiến đấu. Tại Trần Phong thi triển toàn lực sông cửa điên cuồng tăng thực lực lên thời điểm, Trường Sinh Tháp đang tại một mảnh cô quạng hoang vu trong vũ trụ cùng đối thủ đại chiến. Oen, một chỉ kim sắc bàn tay lớn xỏ xuyên qua toàn bộ tinh không. Những nơi đi qua tinh hà một mảnh hỗn loạn, tinh thần đại lượng tan vỡ. Trong đó không biết có bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng. Cái này chỉ kim sắc bàn tay lớn tựu thật giống hoàng kim đúc thành, không có kim quang lập lòe, lại có vẻ càng thêm cô đọng cùng lực lượng mười phần. Mỗi một tia mỗi một hào mỗi một chỗ đều tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Đây mới thực sự là kim tiên, trong vũ trụ bất hủ tồn tại. Kim sắc bàn tay lớn mục tiêu là một tòa không ngừng tại trong tinh không phiêu hốt 9 tầng tiểu tháp. Ố vàng trên thân tháp thỉnh thoảng hiện lên một tia màu xanh nhạt. Đối mặt bàn tay lớn công kích không ngừng trốn tránh, tựa hồ rơi xuống hạ phong. Trường Sinh Tháp, ngươi không chạy thoát được đâu. To lớn như hồng hoang bình thường khí tức truyền ra, tiêu thật giống vũ trụ ở giữa chính thức bá chủ. Chỉ là sóng âm có thể hủy diệt từng khỏa tinh cầu. Ha ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này cũng muốn đánh chủ ý của ta, quả thực là không biết sống chết. Tháp thanh âm cũng trở nên càng thêm uy nghiêm, tiểu thật giống một gã trải qua ước vạn năm tuế nguyệt lão giả. Trường sinh tháp, đây không phải trước kia rồi. Nếu tại trước kia, ngươi là trí cao vô thượng tồn tại, ta tại trước mặt ngươi xác thực là một cái không ngờ tiểu gia hỏa. Nhưng là hiện tại, ngươi có lẽ minh bạch, không biết có bao nhiêu người tại đánh chủ ý của ngươi. Ta giàu gì cũng là trường sinh thiên giới một thành viên, có tư cách có được trường sinh tháp. Kim sắc bàn tay biến mất, một gã mặc thanh sắc trường bào trung niên nhân xuất hiện tại trong tinh không. Người này thân thể khổng lồ hành tại trong tinh không, tùy ý hành tẩu tiểu quấy loạn tinh hà. Bàn tay huy động tiểu là ngàn vạn hủy diệt, khai thiên tích địa, sáng tạo tánh mạng. Ha ha ha ha, ngươi có tư cách có được trường sinh tháp, thật sự là thiên đại chê cười. Trường sinh thiên giới nhiều như vậy kim tiên, ngươi căn bản là sắp xếp không được số. Trường sinh tháp phát ra từng đợt tiếng cùng thiếu, nếu là trường sinh thiên giới một thành viên, còn dám đối với ta ra tay, cái này bản thân tiểu là hình thần câu diệt tội lớn. Vô hình chấn động trùng kích ra, vượt qua thời không đi tới người này kim tiên trước mặt. Bất quá người này tiểu thật giống lưu thủy bên trong vạn năm đáng ẩm, đối mặt trùng kích không chút sức mẻ, không có tác dụng đâu. Trường sinh tháp, vì cơ hội này, ta liều lên 100 triệu năm tu vi, bất kể như thế nào ta nhất định phải thành công. Kim tiên nói xong bước nhanh đến phía trước, một bước tiểu vượt qua có vài tinh hà, trong tay xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ trường cung, còn không có kéo ra tiểu bao giờ cũng tản mát ra tử vong khí tức, là hồn thương cung. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi vậy mà mượn tới kiện thần khí này. Bất quá hồn thương cung chẳng qua là trung giai thần khí, ở trước mặt ta thậm chí cũng không dám núp ních. Trường sinh tháp chào cười, cái kia lúc trước, kim tiên nói xong hét lớn một tiếng, kéo mở tay ra bên trong trường cung, có cung không mũi tên, nhưng là cái thanh này trường cung lại phát ra chấn nhân tâm phách tiếng thét dài, đảo loạn vũ trụ tinh không. Một căn màu xám đen mũi tên dài bị ngưng tụ ra đến, phía trên lóe ra rậm rạp chẳng chỉ phụ chú. Đây là trường cung bản thân cùng kim tiên lực lượng dung hợp mà thành một mũi tên. Phá! Mũi tên dài lập tức đã đến trường sinh tháp trước mặt. Sau đó một chỉ trắng non bàn tay xuất hiện, nhẹ nhõm nắm căn này tràn đầy hủy thiên diệt địa năng lượng mũi tên dài. Một gã ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên cười tủm tỉm xuất hiện, ngón tay nắm bắt mũi tên dài nhẹ nhàng run lên. Trường kiếm thôn thôn rèn luyện, hóa thành điểm điểm tinh quang. Ngươi là trường sinh tháp khí linh. Kim tiên biến sắc, sự tình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Ta là tháp. Trường sinh tháp cùng sáng lạn thiếu niên chậm rãi trọng điệp dung hợp cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng khí tức trong giây lát phát ra, lập tức bao phủ toàn bộ tinh vực. Quy 1 chương 1164, Tà ác ma quân. Ngươi vậy mà khôi phục đến nơi này một bước. Kim tiên đồng tử hơi co lại, dự cảm bất hảo tựa hồ trở thành sự thật rồi. Nhất là chứng kiến trường sinh tháp khí linh cùng trường sinh tháp dung hợp nhất thể về sau, kim tiên trong nội tâm át không chế trụ nổi bay lên một cỗ sợ hãi. Trốn. Ngay từ đầu cường tráng chí hùng tâm lập tức bị nước lạnh dội dập tắt. Trường sinh tiên giới cư dân đối với trường sinh tháp bản năng sợ hãi tại thời khắc này thể hiện ra. Nhất là chứng kiến trường sinh tháp khỏe miệng dáng tươi cười về sau, kim tiên càng thêm kiên định ý nghĩ này. Bất quá tại trước khi rời đi, kim tiên hay là rất nhanh kéo ra hồn thương cung đối với trường sinh tháp lại lần nữa phát ra một mũi tên. Sau đó lúc này mới quay người hóa thành một đạo kim quang, lập tức đã đến ước vạn dặm bên ngoài. Trường sinh tháp thò tay một điểm lưu quang bỏ qua thời gian cùng không gian trực tiếp chui vào hồn thương cung bên trong. Sau đó cái này trung giai phẩm giai thần khí kịch liệt chấn động, muốn tránh thoát kim tiên bàn tay, lực lượng to lớn làm cho người này kim tiên tốc độ lập tức chỉ hoãn chậm lại. Kim tiên càng thêm sợ hãi rồi, thi triển bí thuật muốn tăng thêm tốc độ. Bất quá lúc này thời điểm trường sinh tháp lại lui đi lên, chỉ là ngắn ngủn vài bước tiểu vượt qua vô số không gian đã đến kim tiên trước mặt, nhẹ nhàng vây tay, hồn thương cung hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào trường sinh tháp trong tay. Một cái nho nhỏ bất hủ kim tiên, còn nghĩ đến đánh chú ý của ta, thật sự là uống lộn thuốc. Trường sinh tháp nói xong lắc lư một cái hồn thương cung, vạn thương cung tự động kéo ra, một căn so vừa rồi càng thêm khoa trương mũi tên nhọn bị ngưng tụ ra đến, hồn thương cung bị đoạn. Kim tiên còn không kịp kinh ngạc tiểu chứng kiến hồn thương cung khí tức đã tập trung vào chính mình, trong nội tâm biết rõ chạy trốn đã không có khả năng, chỉ có ra tay mới có thể liều đích một đường sinh cơ. Vì vậy cắn răng một cái trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, vậy mà cũng là một kiện trung giai thần khí. Đối với trường sinh tháp đâm tới, vì vậy một kiện trung giai thần khí, không tệ không tệ. Đối mặt trường kiếm công kích, trường sinh tháp cánh tay vô hạn kéo dài, thò tay bắt được trường kiếm, hồn thương cung chấn động, mũi tên dài đã đến kim tiên mi tâm, vành một điểm kim quang tại trước mặt trải rộng ra, vậy mà chặn hồn thương cung công kích. Bất quá kim tiên cũng giống như sấm đánh rất nhanh lui về sau đi, trường kiếm trong tay kịch liệt chấn động, thoát ly trường sinh tháp nắm giữ, kim tiên lui, trường sinh tháp lại thò tay kéo ra hồn thương cung, đồng thời một giọt máu tươi xuất hiện, dung tiến vào mũi tên dài bên trong, bá, kim tiên trường kiếm trong tay bị đẩy lùi, đệ nhị cây dung hợp máu tươi trường kiếm lại lần nữa bay ra, lúc này đây xuyên thủng kim tiên thân hình, kim tiên tinh huyết, kim tiên sợ hãi kêu to, quanh thân có hỏa diễm thiêu đốt, tốc độ tăng lên gấp đôi, trực tiếp xé rách không gian không ngừng mà tiến lên, vẹo, trường sinh tháp cầm trong tay hồn thương cung không nhanh không chậm đuổi theo mau. Đệ tam cây mũi tên nhọn lại lần nữa bay ra, lại một lần nữa đính tại kim tiên trên người. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Kim tiên lại gọi, lực lượng trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, linh hồn lạc ấn cũng xuất hiện biến hóa. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trường sinh tháp cười lạnh, thứ tư căn bay ra mũi tên nhọn mạnh mà nổ tung, hóa thành 13 căn cỡ nhỏ mũi tên nhọn, cắm đẩy kim tiên quanh thân, đã tập trung vào đối phương tinh khí thần. Kim tiên tựu là muốn tự bạo đều không có lực lượng, lãng phí nhiều như vậy kim tiên tinh huyết, thật sự là đáng tiếc. Bất quá may mắn lại đã tóm được một người. Trường Sinh thấp cất bước đi vào kim tiên trước mặt. Trường Sinh tỏa liên kéo dài vươn ra, đem người này bị dạy vào kim tiên trói buộc, thu vào Trường Sinh tháp bên trong. Bất quá Trường Sinh tháp không có ly khai, ngược lại lại kéo ra hồn thương cung. Lúc này đây mũi tên dài dung hợp 3 tích kim tiên tinh huyết cùng Trường Sinh tháp lực lượng, trực tiếp vạch phá hư không, biến mất tại tinh không thâm sự. Xa xôi tinh không đống nhiên nổ tung, sinh ra dư ba hủy diệt một cái tinh hệ. Một gã kim tiên tiêu thảm chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại một phương hướng khác, khoảng cách Trường Sinh tháp không biết có bao nhiêu khoảng cách. Đồng dạng có một gã kim tiên lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trường Sinh tháp ánh mắt xung quét ngang, xuyên thủng tư duy bát phương, quét ngang cửu vũ thiên vũ. Cường đại uy áp làm cho sở hữu sinh linh đô lạnh run. Tiếp được mới có thể yên tĩnh một thời gian ngắn. Bất quá ta hay là hy vọng có người đưa tới cửa đến, tốt nhất là đến từ mặt khác thiên giới kim tiên. Trường Sinh tháp nói xong nhìn hồn thương cung, sau đó lại đã làm ra ba căn mũi tên nhọn, vung tay lên. Hồn thương cung cùng ba căn mũi tên nhọn phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Ta hiện tại cần muốn đi tìm một ít gì đó, tạm thời vẫn không thể trở về. Tiểu tử này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Có hồn thương cung tại thân, có lẽ có thể tự bảo vệ mình đi à nha. Sáng Lạn thiếu niên nói xong thân hình lắc lư một cái lại biến thành 9 tầng bão tháp bộ dáng. Tại tinh không lập lòe vài cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thứ 95 tòa trong cung điện, Trần Phong không kịp thở bàn ngồi dưới đất. Trên người vết thương rậm rạp, có địa phương đã lộ ra tùm mạch cốt. Những trong vết thương này ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn năng lượng, điên cuồng phá hư lấy Trần Phong sinh mệnh lực. Nếu tại thường ngày, loại thương thế này cơ hồ lập tức có thể phục hồi như cũ, nhưng là lúc này lại chậm chạp ít nhất gấp trăm lần. Trần Phong mỗi một lần hô hấp sẽ nổ ra một cô hắc khí, trong vết thương cũng sẽ có tham dự ăn mòn năng lượng bị buộc bách đi ra. Đương nhiên còn có một chút bị Trần Phong thôn vệ luyện hóa, dung nhập bản thân. Điều này sẽ đưa đến Trần Phong thương thế khôi phục tốc độ càng thêm chậm chạp. Ngay tại Trần Phong trước mặt cách đó không xa, nằm một chỉ màu đen sinh vật. Cái này chỉ sinh vật cũng không lớn, nhưng là biến thái ẩn nấp năng lực cùng mau lẹ tốc độ cùng với sắc bén móng vuốt sắc bén sáng tạo ra Trần Phong hôm nay thương thế. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm là cái này chỉ sinh vật là nửa bước kim tiên cảnh giới. Thật lâu về sau, thí ti kim quang theo Trần Phong trong cơ thể phun ra đến. Trần Phong thương thế lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ khôi phục, trong cơ thể năng lượng nổ vang. Rất nhanh Trần Phong lại thay đổi thần thái sáng láng. Tu luyện bất hủ pháp tắc gia hỏa thật sự là khó đối phó, lực lượng bất diệt, cần đại lượng thời gian đi luyện hóa. Trần Phong lắc đầu. Đối với Trần Phong mà nói cửa ải này mức độ nguy hiểm vượt qua trước khi nửa bước kim tiên. Hạ một quan ứng nên thứ 96 tòa cung điện rồi. Liên tiếp xuất hiện hai gã nửa bước kim tiên. Nếu tiếp được xuất hiện kim tiên, ta trực tiếp tự bảo được. Kim tiên đi đối phó những người khác còn không sai biệt lắm. Ta chẳng qua là nho nhỏ chân tiên. Trần Phong vừa nói vừa đi tiến vào thứ 96 tòa cung điện. Vừa tiến vào trong cung điện, đối thủ còn không có xuất hiện. Trần Phong bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động tiểu chứng kiến đỉnh đầu mở ra một cái không gian thông đạo. Một đoàn lưu quang đã rơi vào Trần Phong trước mặt. "Tiểu tử, đây là ta đưa cho ngươi một điểm trợ giúp." Bên trong chuyển đến tháp thanh âm. Trần Phong ánh mắt lóe lên. Lưu quang rơi trong tay. Nguyên lai là một cây cung, ba mũi tên. Hồn thương cung. Nguyên lai là kiện thần khí này. Xem ra có kim tiên bị tháp làm rồi. Hơn nữa tháp có thể trực tiếp mở ra tại đây không gian. Nói rõ đoạn thời gian này Trường Sinh tháp lực lượng tăng trưởng vô cùng nhanh. Lấy được hồn thương cung về sau Trần Phong nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bất quá đây chính là trung giai thần khí, có chút không tốt khống chế. Trần Phong tay cầm trường cung lắc, thần thức rót vào trong đó. Hiệu quả so trong tưởng tượng thì tốt hơn. Có lẽ là bị Trường Sinh tháp lực lượng gia trì qua nguyên nhân. Kiện thần khí này cũng không có quá mạnh mẽ kháng cự lực. Bất quá có thể hay không phát huy ra trong đó lực lượng muốn xem bản lĩnh của mình rồi. Bất quá cái này ba chi mũi tên nhọn là Trường Sinh tháp luyện chế, Trần Phong hoàn toàn có thể sử dụng. Có hồn thương cung nơi tay, xem như một đại sát khí rồi. Mặc dù nói như vậy, Trần Phong vẫn là đem hồn thương cung thu. Loại này sát chiêu chỉ có tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể sử dụng. Thu hồi hồn thương cung về sau Trần Phong tiểu chứng kiến một gã tà ác người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Thật muốn nhìn kỹ người này, người trẻ tuổi hình dạng đoan chính, một thân chính khí, nhưng là Trần Phong tiểu là có thể cảm nhận được mãnh liệt rót vào đáy lòng tà khí. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi có thể xông đến nơi đây. Cửa ải này do ta gác, ngươi có thể bảo ta tà ác ma quân. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Trần Phong lại cảm giác trên người lỗ chân lông đều mở ra, tựa hồ có đại lượng khí tà ác từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra. Ngươi là người sống? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ha ha, lời này của ngươi thật biết điều, có thể ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, ta đương nhiên là người sống rồi. Tà ác ma quân nhàn nhạt nói ra, trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng. Chứng kiến cái này nắm quyền trượng Trần Phong trong lòng tim đập mạnh một cú, bởi vì Trần Phong rốt cục nhận ra đối phương lai lịch. Tà ác ma quân, tà ác quyền trượng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chậc chậc, không nghĩ tới còn không ai biết danh hào của ta, thật là có chút ra ngoài ý định. Bất quá ngươi tới tự Trường Sinh nhất tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc, vậy thì có thể lý giải rồi. Mặc dù đối phương một mực cười tủm tỉm, nhưng là Trần Phong lại không chút nào dám xem thường. Hơn nữa theo cùng đối phương nói chuyện với nhau, Trần Phong cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, tâm thần càng ngày càng lạnh, linh hồn chi hỏa kịch liệt lúc đích, tản mát ra năng lượng cường đại chiếu sáng thức hải. Trần Phong biết rõ tại nói chuyện trong đối phương đã xuất thủ, chỉ có điều so sánh che giấu mà thôi. Ngươi có thể xông đến nơi đây, ta tiểu sớm cho ngươi để lộ thoáng một phát. Đây là thứ 96 tòa cung điện, do ta trấn thủ, đằng sau còn có 97, 98, 99 ba cửa ải. chỉ cần ngươi có thể thành công vượt qua tiểu cũng tìm được rất lớn cơ duyên. Tà ác ma quân vừa cười vừa nói, không biết là cái gì cơ duyên. Trần Phong tỉnh táo mà hỏi, bốn gã kim tiên truyền thừa. Tốt rồi, tiểu tử, cùng ngươi nói nhiều như vậy, tay của ta đã sớm nữa rồi. Tiếp được ngươi cần phải làm là đả bại ta, tiến vào hạ một cửa. Thất bại lời nói tiểu là chết. Tà ác ma quân nói xong cũng đại cười, mà Trần Phong trong cơ thể thì là có màu đen hỏa diễm phun phát ra tới. Trần Phong thân hình đã có nướng cháy dấu hiệu, là tà ác hỏa diễm. Chỉ tiếc ngươi không phải chân thân, bằng không thì chỉ là những hỏa diễm này là có thể đem ta đốt đốt thành cho bụi. Trần Phong nói xong trong cơ thể truyền đến bành trướng thanh âm, một cỗ nước chảy theo thân thể ở chỗ sâu trong phun dũng mãnh tiến ra, từng vòng lưu động một lần lần đích cọ rửa, cuối cùng trên người tà ác hỏa diễm bị đổi tản ra sạch sẽ. Đã biết rõ ta đến từ Trường Sinh nhất tộc, tự phải biết ta tu luyện Trường Sinh chân kinh, tràn đầy cường đại sinh mệnh lực, Trường Sinh năng lượng đúng là các ngươi những tà ác này năng lượng khắc tinh. Trần Phong nói xong trong hai mắt có lưỡng đạo thanh sắc lưu quang bay ra, ở giữa không trung liền biến thành hai cái gạo thét trường hạ. Hạo Hạo đãng đãng đem tà ác ma quân bao phủ ở trong đó. Trần Phong thì là phiêu phi. Sau lưng Trường Sinh dự chấn động, thần bí phủ văn lập lòe, một thanh chuôi thủy tinh bình thường phong nhận từ trong đó chui ra, theo bốn phương tám hướng dùng các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cắt tiến vào lưu thủy bên trong. Quy 1 chương 1165, ra ngoài ý định, nhưng là rất nhanh. Trần Phong sở hữu công kích đều biến mất không thấy gì nữa. Tà ác ma quân tay cầm quyền trượng bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Quyền trượng đỉnh còn sót lại lực lượng chấn động. Nước là hỏa khắc tinh, nhưng là nước chảy không nhiều đủ lời nói, rất dễ dàng sẽ dùng lửa đốt làm. Đạo lý này ngươi không hiểu à? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi những bịp bợm này đều vô dụng. Tà ác ma quân nói xong trong tay quyền trượng lắc lư một cái, một cổ khí tà ác phát ra, tạo thành một chỉ cực lớn hung thú. Đối với Trần Phong đánh tới, thủ đoạn của ta không được, ta ngược lại muốn kiến thức các ngươi những kim tiên này thủ đoạn. Trần Phong ha ha cười cười, chiến ý đột nhiên tầm đó vọt tới đỉnh, cầm trong tay một căn chiến mâu cùng hung thú chém giết lại với nhau. Bành! Hung thú bị đánh bay. Trần Phong vung tay lên, chiến mâu bay ra, đối với tà ác ma quân đinh đi. Tà ác quyền trượng dầu gì cũng là thành danh đã lâu trung giai thần khí, cũng chỉ có điểm này thực lực à? Trần Phong cười lạnh, đương nhiên không phải, bị bậm khá nhiều loại. Tà ác ma quân nói xong, Trần Phong tiểu chứng kiến bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen sợi tơ, mỗi một căn sợi tơ đều có tà ác chi lực cô động mà thành, có thiết cắt cùng chói buộc không gian tác dụng, là trọng yếu hơn là đây là thần khí phát ra công kích. Ông ông ông, Trường Sinh dực kịch liệt chấn động, không ngừng thiết cắt bốn phía sợi tơ, chỉ có điều hiệu quả cũng không phải quá tốt, mặc dù có thể chặt đứt màu đen sợi tơ, nhưng là tiêu hao năng lượng quá lớn. Cái này là bất hủ chi lực, ngươi chẳng qua là chân tiên, có thể làm được một bước này, chỉ sợ trong vũ trụ cũng không có mấy người thiên tài như vậy. Đáng tiếc, ta không thể phóng nước, bằng không thì thật sự muốn cho ngươi trực tiếp thông qua, đạt được của ta truyền thừa. Tà ác ma quân nói xong xuề bàn tay ra một chảo, Trần Phong đã bị một tầng tầng màu đen sợi tơ buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Tiểu gia hỏa, sẽ không chỉ có điểm này bổn sự a? Tà ác ma quân thất vọng nói. Đương nhiên không phải. Trần Phong thanh âm theo tà ác ma quân sau lưng vang lên, trong tay chiến mâu đã đâm vào đối phương trên người. Bành! Tà ác ma quân cả người đều hóa thành nát bấy, tà ác quyền trượng cũng mất rơi trên mặt đất. Nhưng là Trần Phong cũng không có cao hứng, ngược lại rất nhanh tránh ra. Quả nhiên một bàn tay theo trong hư không xuất hiện, mặc dù khoảng cách Trần Phong thân hình còn cách một đoạn, phát ra ra lực lượng như trước tác dụng tại Trần Phong trên người, đem Trần Phong đánh chính là liên tục phiên cồn. Lại nhìn trước khi bị trói chặt Trần Phong đã biến thành một cỗ tinh khí, chật chật, có thể cùng kim tiên so chiêu mà không rơi bại. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kích động? Tà ác ma quân từng bước một theo trong không gian đi ra, trước khi hai người đồng dạng đều sử dụng chướng nhãn pháp cùng hóa thân, là có chút kích động. Bất quá nếu có thể đánh bại ngươi, ta sẽ càng kích động. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ biến ảo Trường Sinh chiến giáp thượng diện cũng hiện ra thần bí hoa văn, làm cho Trần Phong xem lộ ra có chút quỷ dị. Thượng phẩm thần khí mảnh vỡ, không tệ. Đáng tiếc chỉ là mảnh vỡ, dùng để phòng thủ cũng không tệ lắm. Tà ác ma quân nói xong trong miệng đọc lên mấy cái âm tiết, bốn phía không gian tựu lấy một loại những thứ khác tần suất chấn động, mất rơi trên mặt đất tà ác quyền trượng cũng một lần nữa về tới trong tay. Rất nhanh Trần Phong tựu cảm nhận được dị trạng, tà ác khí tức theo sâu trong thân thể sinh sôi đi ra, mà ngoại giới chấn động lại trì hoãn động tác của mình cùng thần kinh. Mà tà ác ma quân đã tay cầm tà ác quyền trượng đã đi tới. Nếu đối phương là hoàn toàn thể kim tiên cùng có thể phóng xuất ra toàn bộ lực lượng tà ác quyền trượng, ta khẳng định không là đối thủ. Nhưng là hiện tại ta có liều mạng nắm chắc, chỉ cần có thể chiến thắng người này, đã nói lên về sau có thể đại lượng chém giết nửa bước kim tiên. Mắt nhìn đối phương đã đến trước mặt, Trần Phong sau lưng Trường Sinh dực đống nhiên đốt, chậm chạp tốc độ mạnh mà gia tốc. Trong tay trường mâu đối với rất nhanh xoay tròn lấy đối với tà ác ma quân đâm tới. Đồng thời Thái Dương thần châm cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đối phương đỉnh đầu. Tà ác chi thuẫn, đối mặt Trần Phong công kích, tà ác thần quân trong tay quyền trượng phun đã tuôn ra nước gợn bình thường hắc quang, chặn chiến mâu cùng Thái Dương thần châm công kích. Sau đó hắc quang hóa thành một đầu trường tiên trùng trùng điệp điệp chịu đánh vào Trần Phong trên người. Mặc dù có Trường Sinh chiến giáp triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng Trần Phong hay là cảm giác một cỗ tà ác chi lực coi như độc xà chui vào trong cơ thể, không ngừng phá hư phân giải lấy huyết nhục của mình. Đối mặt tà ác ma quân, Trần Phong cảm giác thật giống như hài đồng đang khiêu chiến người trưởng thành. Trần Phong có thể nhẹ nhõm vượt cấp chém giết đối thủ, thậm chí bao khỏa nửa bước kim tiên, nhưng là đối mặt chính thức kim tiên thời điểm, dù là chỉ là có được bản thể một phần nhỏ lực lượng phân thân, cũng là như vậy mất đi tin tưởng. Vâng anh. Đấu chi huyệt không ngừng gầm thét, liên tục không ngừng cho Trần Phong mang đến ý chí chiến đấu. Nhưng là thông qua vừa rồi đơn giản giao thủ, Trần Phong đã minh bạch, dùng trước mắt mình tu vi muốn chiến thắng đối phương quả thực tiểu là mơ mộng hão huyền. Cho dù là kích phát ra toàn bộ lực lượng, thậm chí là thiêu đốt bổn nguyên chi lực cũng không đủ, bởi vì cả hai không tại một cái thanh minh cấp độ phía trên. Chẳng lẽ lại nhanh như vậy tiểu vận dụng hồn thương cung? Trần Phong trong lòng có chút do dự, tiếp được còn có 3 cửa ải, ai biết còn gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Nếu sớm đem hồn thương cung lấy ra không có thể hội là chuyện tốt. Bành! Trần Phong bị tà ác quyền trượng phát ra khí tà ác đánh trúng, trong cơ thể vận chuyển lực lượng đều trở nên hỗn loạn. Xuy xuy xuy. Sau một khắc Trần Phong đã bị trói buộc. Mặc dù trường sinh dược không ngừng chấn động, ý liền nguyên không thoát khỏi được cẩn chứa bất hủ pháp tắc tà ác chi lực quấn quanh. Bành! Một đạo kim sắc xiển xích tại Trần Phong trong cơ thể hiện ra đến, coi như thần long không ngừng trùng kích, còn có tiếng gầm gừ phát ra. Buộc chặt ở Trần Phong tà ác chi lực ngưng tụ thành sợi tơ nhau nhau nổ tung. Trần Phong một lần nữa khôi phục tự do, cả người quanh thân kim quang lập lòe. Giờ khắc này đối với bất hủ pháp tắc mở ra lại thâm sâu một tầng. Có ý tứ, có ý tứ. Nguyên lai trong cơ thể còn có một đầu kim tiên luyện chế bất hủ pháp tắc. Thiên tài a đây quả thực là hoàn mỹ. Một mực đều tại bảo trì phong độ tà ác ma quân bỗng nhiên trở nên có chút dữ tợn. Trên người khí tà ác bỗng nhiên nồng đậm mấy lần. Trong tay tà ác quyền trượng cũng phát ra ông ông thanh âm. Tựa hồ có lực lượng cường đại muốn xuống lại. Giờ khắc này Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Trái tim kịch liệt nhảy không ngừng. Tình huống này chỉ có tại tình thế hoàn toàn mất đi khống chế thời điểm mới có. Mãnh liệt nguy cơ kích thích trong cơ thể bất hủ pháp tắc buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại đến đối kháng. Đây mới là kim tiên khí tức. Trước khi đối phương một mực tại đùa giỡn, Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Ha ha ha ha. Đợi nhiều năm như vậy không nghĩ tới kết quả là gặp một gã hoàn mỹ thiên tài, có thể ở chân tiên giai đoạn có thể chịu tải kim tiên pháp tắc. Ta đến suy nghĩ một chút đây rốt cuộc hội là dạng gì thể chất? Là thái thượng tiên thể hay là luân hồi thể? Hoặc là trong truyền thuyết huyền hoàn thể? Ha ha ha ha. Không phải là đệ nhất thần thể hỗn độn thể a? Tiểu tử, ngươi cho ta tới a. Tà ác ma quân giang hai tay trưởng đối với Trần Phong chụp tới. Giờ khắc này chỗ bảy ra huy năng vượt ra khỏi trước khi gấp 10 lần. Không tốt. Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Tiểu muốn xuất ra hồn thương cung. Bất quá lúc này thời điểm càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Bàn tay lớn vừa duỗi ra, tà ác ma quân mà bắt đầu run run. Toàn thân lực lượng cũng bắt đầu xung trùng kích. Hỗn loạn tới cực điểm. Thật giống như có người chui vào đối phương trong cơ thể tắc quái. Các ngươi không nên ngăn cản ta. Ai cũng không thể cùng ta cướp đoạt. Tà ác ma quân đã bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, nhưng là lực lượng trong cơ thể càng thêm hỗn loạn, thân hình cũng bắt đầu không ngừng tạm minh, không có máu tươi chảy ra, chỉ có càng thêm hỗn loạn năng lượng, tựa hồ đang tại gặp công kích. Đây là có chuyện gì? Trần Phong kinh ngạc, không rõ tà ác ma quân tại sao phải phát sinh loại sự tình này, nhưng là Trần Phong lại biết đạo nhãn trước là một cái làm đối phương cơ hội tốt, vì vậy cầm trong tay chiến mâu rất nhanh tiến lên, trong người bất hủ pháp tắc ủng hộ và trường sinh dược thôi động phía dưới, trong tay chiến mâu liên tiếp hơn 100 lần đã đâm trúng tà ác ma quân thân hình. Đồng thời Trần Phong đã ở phòng bị tà ác quyền trượng phản kích. Chỉ có điều một mực đợi đến lúc tà ác ma quân sinh mệnh khí tức biến mất. Cái này trung giai thần khí đều không có bộc phát ra xứng đáng lực công kích. Như vậy sẽ giết đối phương. Một gã kim tiên. Trần Phong tiến lên cầm lên tà ác quyền trượng. Trên mặt thì là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sự tình chuyển biến cũng quá lớn a. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng không có một tia khiếp sợ, mà là rất nhanh phỏng đoán lấy tạo thành đây hết thảy loại khả năng. Thứ nơi này tên tà ác ma quân bắt đầu xuất hiện. Trần Phong đã biết rõ đây hết thảy sự tình đều là có tâm người tại điều khiển. Nhóm người mình một đường xuống cửa, thực lực không ngừng tăng trưởng, nhưng là đợi đến cuối cùng ai cũng không thể xác định cái này là không là một chuyện tốt. Nhất là tà ác ma quân bỗng nhiên trở mặt, thẳng căng về sau biến cố cùng với nói ra được lời nói làm cho Trần Phong ẩn ẩn ý thức được chính mình tựa hồ đã rơi vào một cái tù trong lồng. Quan trọng nhất là chính mình vẫn không thể rời khỏi, chỉ có thể đi thẳng xuống dưới. Dựa theo tà ác ma quân theo như lời, tiếp được còn có 3 cửa ải. Ta muốn có lẽ hội càng thêm khó khăn a, có chút buồn cười chính là cửa ải này ta vốn là xông không qua đi, chỉ có điều âm thầm có người đang giúp ta. Nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Xem ra là có người không nghĩ tới ta chết ở chỗ này, hoặc là nói không muốn ta chết tại tà ác ma quân trong tay. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn phía sau màn làm chủ rốt cuộc là ai. Nghĩ vậy Trần Phong mở ra đi nhanh, theo con đường đi vào thứ 97 tòa cung điện. Một gã thân mặc bạch y trung niên nhân ngồi ở trên bậc thang nhìn xem Trần Phong, trong tay dẫn theo một thanh tạo hình bình thường trường kiếm, vừa cười vừa nói, hoan nghênh lại tới đây, ta là sinh tử kiếm tiên. Sinh tử kiếm tiên. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời. Khoảng cách Hỗn Nguyên Sơn mạch không xa một chỗ trong sơn cốc, Thôn Nhật, Đại Phong bọn người tụ tập cùng một chỗ chính đang thương lượng lấy sự tình gì. Lúc này thời điểm Thôn Nhật bọn người số lượng so về trước khi lại có chút gia tăng. Chỉ là cao giai thiên tiên số lượng thì đến được 50 người. Trung giai thiên tiên càng là đạt đến 300 nhiều. Theo lý thuyết đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, chiến đấu có thể vây giết nửa bước kim tiên. Nhưng là lúc này hào khí cũng rất âm trầm xa xút. Nhất là Thôn Nhật bọn người trên mặt thì là áp chế không nổi nộ khí. Hôm nay lại chết 3 người. Đại Phong thản nhiên nói. Hừ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sát tiên bọn hắn lúc nào đổi tới? Thôn Nhật mạnh mà đứng, trong mắt hỏa hoa không ngừng lóe ra. Quy 1 chương 1166, sinh tử kiếm tiên. Đến bây giờ sát tiên bọn hắn cũng không có động tĩnh, ta muốn hẳn là bị những người khác ngăn cản. Đại Phong nghĩ nghĩ nói ra, nếu không chiếm được viện binh, chúng ta những người này chỉ sợ cuối cùng đều chết ở chỗ này. Thôn Nhật nói ra, như thế nào? Ngươi sợ hãi? Đại Phong vừa cười vừa nói, ta đương nhiên sẽ không sợ hãi. muốn giết ta. Nói như thế nào cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Ta chỉ là không nghĩ tới lúc này đây thậm chí có nhiều người như vậy đối với chúng ta ra tay. Ngươi nói có đúng hay không, chúng ta Vô Nhai quân đoàn bình thường thật là bá đạo. Cũng là bởi vì bá đạo, chúng ta Vô Nhai quân đoàn mới có thể một mực phát triển đến bây giờ trình độ. Nếu ngay từ đầu tiểu mềm yếu lời nói, chỉ sợ sớm đã bị những người khác ăn không có xương có rồi. Đại Phong cười, nói có đạo lý. Lúc này thời điểm Tiên Ngô từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí trùng kích mà đến, trên người càng là hiện đầy miệng vết thương. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là hai mắt sáng ngời, tinh thần rất tốt. Người không sao chớ? Đại Phong quan tâm mà hỏi. Ta giết 103 người, đều là thiên tiên, bất quá ta thủ hạ chết 6 người. Đối phương là tiên giới chi nhân, là bị người thuê đến. Không đợi đặt câu hỏi, Thiên Ngô tiểu phối hợp nói, dấu ở âm thầm gia hỏa đến từ trường sinh thiên giới, thật sự là càng hôn càng đi trở về, thủ đoạn cũng biến có chút hèn hạ. Bất quá tiểu tử kia chạy ngược lại là rất nhanh, ta vậy mà không có nhìn ra là ai. Hừ, một ít tôm tép lại nhép, đến giết nhiều giết bao nhiêu, lại để cho những người này biết rõ chúng ta Vô Nhai quân đoàn không phải dễ chơi. Thôn Nhật đằng đằng sát khí nói, chúng ta chết một người, tiểu là giết chết đối phương 10000 người lại có thể thế nào, còn không phải không sống được. Chúng ta mệnh quý giá, nhất là công tử còn cần chúng ta. Chúng ta không có thể tùy ý đem tên vứt bỏ. Đại Phong biết rõ Thôn Nhật tính tình, chỉ có thể đem Trần Phong danh hào chuyển ra đến. Đúng vào lúc này, không gian kịch liệt chấn động, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Thiết Chân, Kim Phong, Mục Nhận 3 người từ trong đó lăn xuống đi ra, bị thương chi trọng, trực tiếp mới ngã xuống đất bỏ không. Đại Phong mấy người lập tức tiến lên ra tay cứu trị. Một phen bận rộn, tính mạng không ngại, bất quá thương thế trên người cần phải thời gian khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Thôn Nhật lớn tiếng hỏi. Chúng ta bị mai phục, ta chết đi 6 gã huynh đệ. Hỏa Long vì hiểm hộ chúng ta đào tẩu, thiêu đốt sinh mệnh lực, cuối cùng bị đối phương sống sờ sờ phân thây rồi. Nói đến đây Thiết Chân con mắt đều đỏ, Kim Phong cùng Mục Nhận càng là chảy ra nước mắt. Là ai làm? Thôn Nhật kêu to, thò tay vẽ một cái, không gian thông đạo lại lần nữa xuất hiện. Vừa rồi thông đạo đóng cửa thời điểm Thôn Nhật đã tập trung vào không gian thông đạo ngọn nguồn. Không thể đi, là ma la thiên người, đối phương nhân số rất nhiều, còn có một chút cao thủ. Thiết Chân vội vàng nói, ma la thiên người cũng tham dự vào hả? Đại Phong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, có chút kỳ quái. Ma La Thiên những người này tựa hồ cũng không phải đơn thuần hướng về phía chúng ta tới. Đối phương tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Thiết Chân nói ra nghi vấn. Tìm kiếm thứ đồ vật? Hừ, không phải hướng về phía chúng ta tới. Vì cái gì lại cùng các ngươi phát sinh tranh đấu? Thôn Nhật cười lạnh nói. Trùng hợp gặp gỡ. Đối phương cũng không có chiếm được tiện nghi, bị chúng ta làm thịt tầm 10 người. Bất quá ta thấy được Hắc Thủy Ma Đồng. Hắc Thủy Ma Đồng? Cái kia Hắc Thủy bộ thiên tài, Thiên Sinh Ma Đồng. Đương nhiên cùng công tử cùng một chỗ chơi đùa qua. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại cũng là hướng về phía công tử đến? Đại Phong có chút kinh ngạc. Đúng rồi, hiện tại tiểu tử kia là cái gì tu vi? Có hay không ra tay? Đại Phong lại lần nữa hỏi. Hẳn là nửa bước kim tiên. Rất kỳ quái, đối phương rõ ràng thấy được chúng ta, bất quá nhưng vẫn không có ra tay. Nếu Hắc Thủy Ma Đồng ra tay lời nói, chúng ta một cái đều về không được. Được rồi, chuyện này trước sau này phóng một phóng, chờ công tử trở lại nói sau. Đại Phong nói ra, tiểu sợ chúng ta kiên trì không đến công tử trở lại. Minh Nguyệt mang theo mấy người đã đi tới, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Mọi người xem xét đã biết rõ đã xảy ra chuyện. Căn cứ lấy được tin tức, có hơn 1000 tên thiên tiên giết tới đây, một cái canh giờ về sau sẽ đi vào. Minh Nguyệt trầm giọng nói ra, đối phương cái gì lai lịch? Tán tu, cường đạo, sát thủ, còn có một chút vì lợi ích môn phái đệ tử. Mặc dù đơn thể so ra kém chúng ta, nhưng là số người đông đảo, mặc kệ là người nào đang dở trò, chúng ta đều phải trước ứng phó rồi cửa ải này. Hơn 1000 tên thiên tiên, hắc, giết sạch rồi những người này, chỉ sợ còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Đối phương đây là muốn đem chúng ta sinh sinh hao hết sạch. Chúng ta trưởng sinh tiên giới tu sĩ lúc nào gặp được qua loại sự tình này? Thôn Nhật có chút phẫn nộ. Tại ích lợi thật lớn phía dưới, nguyên ý bán mạng có khối người, huống chi muốn chủ yếu là đến từ thiên giới. Có hay không liên lạc ám dạ tiền bối? Đại Phong hỏi. Ám dạ tiền bối lọt vào hai gã nửa bước kim tiên công kích, không biết đi nơi nào. Ám giới tu sĩ khác đã ở cùng thế lực khác tác chiến, chỉ có thể rút ra 20 tên tiên tiên đến bang trợ chúng ta. Ta có một đề nghị, hướng Lục Đạo kiếm phái cầu viện. Không được, ta cự tuyệt. Loại chuyện này chỉ sợ Lục Đạo kiếm phái cái này nhỏ nhỏ môn phái còn không dám tham dự. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị chiến đấu a. Bành, song kiếm tương giao. Trần Phong sau lưng trường sinh giật vỗ, coi như một con chim lớn không ngừng biến hóa lấy vị trí. Trường kiếm trong tay đã xuất hiện với dạng, trong đó kiếm linh bị hao tổn, kiếm trong động thiên cũng hủy hoại không thành bộ dáng. Đây là Trần Phong hư hao đệ nhị kiện hạ phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm rồi. Ý gì nguyên ngăn không được công kích của đối phương, bởi vì vi sinh tử kiếm tiên thủ bên trong là một thanh rất nổi danh khí trung phẩm thần khí. Bàn về uy danh vẫn còn tà ác quyền trượng phía trên. Tiểu tử, trường sinh kiếm thuật không tệ, ta đã sớm muốn gặp hiểu biết thức. Chỉ tiếc ngươi cảnh giới không đủ, phát huy không xuất ra trong đó tinh hoa cùng uy lực. Như vậy đi, ta ngăn chặn không chết thiên kiếm uy lực, dùng hạ phẩm thần khí cấp độ đến cùng ngươi giao thủ. Nếu ngươi như trước sông không qua đi, ta cũng không có cách nào rồi. Sinh tử kiếm tiên nói xong rồi ngón gõ gõ trường kiếm, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồ quang đối với Trần Phong cắt tới. Tại Trần Phong xem ra, lực lượng của đối phương xác thực là giảm xuống, bất quá đối với kiếm thuật vận dụng rồi lại đề cao một ít. Cũng thế, sinh tử kiếm tiên lúc này thời điểm biểu hiện ra ngoài thực lực bất quá là so nửa bước kim tiên mạnh hơn một chút như vậy. Trải qua những năm này tu luyện, ta có lẽ có thể ứng đối. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay ném đi ra. Ở giữa không trung trường kiếm liền biến thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mang theo cường đại trùng kích lấy cùng lực phá hoại che ở trước mặt không gian. Trần Phong vung tay lên lại là một thanh trường kiếm xuất hiện. Thân hình nhoáng một cái tiểu chui vào hỗn loạn tràng diện bên trong. Một quả tròn căng màu đen hạt châu lặng yên không một tiếng động bay đến giữa không trung. Thôn Nhật Đại Phong bọn người thì là rất nhanh lui về phía sau. Vốn là tí tí kim quang theo màu đen trong hạt châu phát ra. Sau đó tiểu là chướng mắt ánh sáng xung quanh ngang. Mà ngay cả nửa bước kim tiên cũng thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì thời điểm. Chờ kim quang biến mất về sau, khoảng chừng tiếp cận 300 tên tiên tiên hóa thành cho tàn. Còn có hơn 200 người trọng thương kêu thảm thiết. Ha ha ha ha ha. Chứng kiến loại này thành quả chiến đấu Thôn Nhật nhịn không được cười ha ha. Bất quá Đại Phong lại không có cao hứng như vậy, mà là có chút oán trách Thôn Nhật, ngươi liệt Nhật có lẽ ở lại thời điểm mấu chốt nhất dùng. Nói như thế nào cũng muốn đánh chết một gã nửa bước kim tiên. Những tôn cá nhãi nhép này giết nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Lúc này đây ta xem như đem của cải đều móc ra rồi. Ta nói mấy người các ngươi cũng đừng có che giấu rồi. Lúc này đây giết sạch đối thủ coi như là cho những người khác một ít trấn nhiếp. Thôn Nhật cười lớn nói, lá bài tẩy của ta sẽ không dễ dàng vận dụng. Đại Phong lắc đầu, một khỏa liệt Nhật đánh chết mấy trăm tiên tiên. Những người khác đã sớm sợ tới mức chạy trối chết, bất quá lại bị Thiên Ngô bọn người đuổi theo mau. Một phen giết chóc, cơ hồ chém tận giết tuyệt. Cẩn thận, mắt thấy đã thắng lợi. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên theo trong hư không xuất hiện, nhẹ nhõm đâm xuyên qua Thôn Nhật thân hình. Nửa bước kim tiên, Thôn Nhật cắn răng đại gọi, chết. Lúc này thời điểm Đại Phong há miệng, một căn lông vũ theo trong cơ thể bay ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp chui vào trong hư không. Hừ, không gian chấn động, một gã hắc y tu sĩ lộ ra thân hình, trước ngực cắm một căn lông vũ, tí tí vết dạn không ngừng lan tràn đi ra. Bành, phun. Minh Nguyệt cùng Tiên Ngô cùng với Thiết Chân ba người đồng thời phát ra công kích đã rơi vào hắc y nhân trên người. Vết dạn rất nhanh tăng nhiều lan tràn, cuối cùng nhất hắc y nhân biến thành mảnh vỡ. Đường đường nửa bước kim tiên vậy mà giấu ở âm thầm xung làm sát thủ, thật sự là liền một tia tôn nghiêm cũng không có. Đại Phong cười lạnh, nhìn xem Thôn Nhật thế nào. Tất cả mọi người có chút bận tâm, đây chính là nửa bước kim tiên một kích ta, không chết được. Bất quá ta bổn nguyên bị thương, tiếp được chỉ sợ không cách nào chiến đấu. Thôn Nhật vết thương trên người mặc dù đang không ngừng nhúc nhích lấy, nhưng là nhất thời bán hội nhưng không cách nào khép lại. Quét dọn chiến trường, đem nhân thủ tụ tập. Đại Phong phân phó nói, vừa rồi Đại Phong thi triển chính là bổn mạng lông vũ, cùng Thôn Nhật liệt Nhật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng dạng là trong người dùng bổn nguyên luyện chế nhiều năm, bất quá sử dụng một cái giá lớn rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không biết sử dụng. Bất quá cứu Thôn Nhật, đánh chết một gã nửa bước kim tiên hay là đáng giá. Xa xôi trong không gian, có người một mực đang nhìn một màn này, một mực chờ chiến tranh chấm dứt đều không có ra tay. Cái này mấy cái gia hỏa quả nhiên có không ít át chủ bài, may mắn không có trực tiếp ra tay, có thể bị tuyển ra đến hành động trường thiên cận vệ, khẳng định không phải bình thường thiên tài có thể so. Bất quá ta xem bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu, bằng không chúng ta lại đi thuê một đám tu sĩ. Hắc hắc, không nghĩ tới tiên giới dân liệu mạng còn thì rất nhiều, vậy mà thật sự không đem trường sinh tiên giới để vào mắt. Được rồi, tiếp được chúng ta không cần ra tay, nhất định sẽ có những người khác ra tay. Tin tức của ta, Ma La Thiên Hắc Thủy Ma Đồng cùng Lục Dục Thiên Lục Dục Đồng Tử cũng đến nơi này, chẳng lẽ cũng là vì trường thiên? Hẳn là những chuyện khác. Đi, đi dò xét dò xét. Từng đạo kiếm khí không ngừng rơi vào Trần Phong trên người. Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ biến ảo chiến giáp xuất hiện từng đạo kiếm ngân. Kiếm khí mặc dù không thể xuyên thủng chiến giáp, nhưng lại có một phần lực lượng tác dụng tại Trần Phong trên người. Trần Phong trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn nghiền nát, khí tức hỗn loạn vô cùng. Nhưng là Trần Phong như trước cầm trong tay trường kiếm nhất hướng vô địch xông về phía trước đi. Quy 1 chương 1167, Xương Khô đạo nhân. Kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục có kiếm khí đâm rách chiến giáp trực tiếp tác dụng tại Trần Phong trên người. Chỉ là một đạo tiểu xuyên thủng Trần Phong thân hình. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trần Phong nhục thân biến được thiên sang bách khổng. Trong, rốt cục, Trần Phong trường kiếm trong tay cũng cắm vào đối phương trong cơ thể. Trước tiên Trần Phong tự bạo trường kiếm, sinh tử kiếm tiên thân hình tại tự bạo trong hay là hỏng mất, biến thành điểm một chút mảnh vỡ cùng tinh quang. Chỉ có không chết thiên kiếm phiêu tại trong giữa không trung. Tiểu tử, không tệ, ta cửa ải này ngươi tính toán là quá khứ rồi. Bất quá tiếp được ngươi phải cẩn thận. Tại tiêu tán trước khi sinh tử kiếm tiên để lại một câu. Bất quá Trần Phong cảm giác đối phương cẩn thận hai chữ cắn đặc biệt trọng. Còn có hai quan. Trần Phong tiến lên cầm lên không chết thiên kiếm, tăng thêm tà ác quyền trượng đã gặt hái được hai kiện trung giai thần khí, đương nhiên còn có hồn thương cung cái này đón sát thủ. Hồn thương cung là trường sinh tháp ném tới, Trần Phong có thể yên tâm sử dụng. Về phần tà ác quyền trượng cùng không chết thiên kiếm cũng có chút không ổn định rồi, nói không chừng lúc nào sẽ đối với chính mình bất lợi. Nếu để đó như vậy thần khí không cầm càng thêm không thể nào nói nổi. Đệ 98 tòa cung điện, một cái khô cằn, gây đến toàn thân chỉ có da không có một tia huyết nhục lão đầu đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Phong. Cho dù là nhìn đối phương Trần Phong đều không có cảm nhận được mảy may sinh cơ. Nếu không phải lão đầu trong mắt có ánh sáng chớp động, Trần Phong khẳng định cho rằng thì là một cỗ thây khô. "Ngươi tốt, ta là cửa ải này trấn thủ giả. Ngươi có thể xưng hô ta là Xương Khô đạo nhân." Xương Khô bình thường lão đầu đứng, vậy mà mang cho Trần Phong một loại cao lớn uy mãnh cảm giác. Thực lực của ta muốn so với sinh tử kiếm tiên cùng tà ác ma quân mạnh hơn một chút như vậy. ngươi phải cẩn thận rồi. Xương Khô đạo nhân nói xong thò tay một điểm, Trần Phong tiểu chứng kiến một đoạn xương khô tại trước mặt phóng đại, mà thần trí của mình tựa hồ bị đông cứng rồi, cho dù là linh hồn chi hỏa điên cuồng thiêu đốt đều thoát ly không được loại cảm giác này. Bành! Rốt cục Trần Phong miễn cưỡng rời bỗng nhúc nhích thân hình, nhưng là xương khô hay là đâm vào trên người mình. Lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, bị đánh trúng địa phương truyền đến đau đớn cảm giác. Mặc dù có hộ thân chiến giáp bảo hộ, Trần Phong như trước cảm thấy có một chỗ xương cốt xuất hiện vết rạn, lợi hại đến chưa hẳn, chỉ là thủ đoạn có chút quỷ dị. Trần Phong vừa cười vừa nói, hộ giáp không tệ. Xương Khô đạo nhân nói xong lại lần nữa thò tay một điểm, không gian gợn sóng run run. Lúc này đây có hai đoạn xương khô đối với Trần Phong đâm tới. Lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, hai mắt tập trung đối phương động tác, trường sinh dược chấn động, tránh thoát xương khô công kích, đồng thời thân hình ra tốc đối với xương khô đạo nhân phóng đi. Trong tay đã nhiều hơn một căn chiến mâu, chiến mâu phía trên thiêu đốt lên hừng hực trường sinh chi hỏa, xem uy mãnh mười phần. Cùng trước khi hai người có chút bất đồng, người này xương khô đạo nhân cũng không có xuất ra binh khí pháp bảo, mà là tay không cùng Trần Phong giao chiến. Mấy cái hiệp xuống, Trần Phong không phải không thừa nhận lao đầu này sát thực lợi hại, công pháp kỳ dị, pháp tắc tinh diệu, ra tay phương thức cũng có những người khác có chút bất đồng. Hơn nữa Trần Phong có loại cảm giác đối phương xem toàn thân không có huyết đủ, nhưng là sinh mệnh lực mạnh làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi. Bất quá đối với Trần Phong mà nói, người này cũng không phải là không thể được chiến thắng, chỉ cần mình tìm đúng biện pháp, trả giá một ít một cái giá lớn là được. Cái này cùng nhau đi tới, chiến bại nửa bước kim tiên cùng kim tiên, Trần Phong tâm cảnh đã xảy ra cải biến. Trần Phong có lẽ không có chú ý tới, theo tâm tình đề cao, đối với hết thể sự vật lý giải cũng có một ít biến hóa. Dĩ vãng cao không thể chạm đối thủ, hiện tại xem ra cũng không phải là không thể được chiến thắng, chỉ cần phát huy ra sở trường của mình đi chiến thắng đối phương khuyết điểm là được rồi. Hơn nữa tại Trần Phong xem ra trước mắt bất quá là kim tiên phân thân, mình có thể chiến thắng một người có thể chiến thắng người thứ hai, người thứ ba. Gần đây lục đạo kiếm phái cao tầng không ngừng tụ cùng một chỗ hợp trao đổi sự vật, dùng thiên đạo đạo quân bọn người lại nói, đây hết thể đích căn nguyên đều là Trần Phong khiến cho. Vốn lục đạo kiếm phái bởi vì thần long mộ địa nguyên nhân cùng với mặt khác tất cả thế lực lớn khai chiến, mặc dù chiến tranh kết quả là lục đạo kiếm phái thương vong thảm trọng, còn tổn thất mạng lớn lãnh thổ, nhưng là lục đạo kiếm phái dù sao nội tình thâm hậu, là trọng yếu hơn là ở thần long trong mộ địa đã nhận được đại lượng bảo vật, chỉ cần cho lục đạo kiếm phái một ít thời gian, có thể một lần nữa khôi phục đến trước khi trạng thái. Theo thời gian trôi qua, lục đạo kiếm phái tại rất nhanh phát triển, đối mặt thế lực khác khiêu khích cũng rất bảo thủ, nhưng là vì Trần Phong nguyên nhân, trước mắt cục diện đối với lục đạo kiếm phái càng ngày càng không ổn. Đầu tiên đại lượng tu sĩ không ngừng đi vào lục đạo kiếm phái phạm vi thế lực ở trong, cùng thôn Nhật bọn người phát sinh chiến tranh, làm cho lục đạo kiếm phái tức giận chính là người tới thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới, cho nên chiến tranh dư ba nghiêm trọng lan đến gần lục đạo kiếm phái. Đối với lục đạo kiếm phái loại này môn phái mà nói, chút ít thiên tiên còn có thể ứng phó, nhưng là đại lượng cao giai thiên tiên xuất hiện, trừ phi là thiên đạo đạo quân như vậy nửa bước kim tiên mới có thể áp chế. Hơn nữa Trần Phong lúc ấy là ở lục đạo kiếm phái bên trong biến mất, sở dĩ phải có một bộ phận tu sĩ trực tiếp tìm được lục đạo kiếm phái trên đỉnh đầu, có không ít lục đạo kiếm phái đệ tử vô tội thương vong. Đối với loại chuyện này, thiên đạo đạo quân chờ nửa bước kim tiên một mực bảo trì trầm mặc, nhưng là phía dưới đệ tử lại bất đồng, đại bộ phận đệ tử đều áp dụng đối kháng thủ đoạn, bất quá kết quả thì là làm cho thương vong bay lên. Rất nhiều người đối với Trần Phong cùng thôn Nhật bọn người có đi một tí hoang khí. Hôm nay mấy tên tiên tiên tụ cùng một chỗ tiến về thôn Nhật bọn người chỗ khu vực, mục đích là hy vọng thông qua nói chuyện với nhau lại để cho đối với phương ly khai lục đạo kiếm phái địa bàn. Bất quá đến một lần đến nơi, chú quân tiểu cảm nhận được khác thường hào khí, sắc cơ hỗn loạn, huyết tinh, áp lực, phẫn nộ, bất khuất chờ các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ khí tức, làm cho lục đạo kiếm phái những tiên tiên này cảm giác có chút không thở nổi. Chậc chậc, những năm này các ngươi lục đạo kiếm phái ở vào suất đầu rồi, ta đến xem, tổng cộng 13 tên cao giai thiên tiên. Ân, nhân số ít chút ít, bất quá một cái sức chiến đấu xem như không tệ rồi. Các ngươi là đến lục đạo kiếm phái tới viện binh. Thôn Nhật xem lên trước mặt một đám thiên tiên tiếu nói đạo, chúng ta tới là muốn cùng các ngươi đàm luận một sự tình. Phá Sát kiếm tôn tiến lên nói ra, nguyên lai không phải viện binh a, vậy thì không có ý gì rồi. Đại Phong, giao cho ngươi rồi. Thôn Nhật nói xong trực tiếp đi tới một bên, không hề để ý tới Phá Sát kiếm tôn bọn người. Ý của các ngươi ta muốn ta hiểu được. Đại Phong tiếp nhận nói chuyện nhiệm vụ, vừa lên đến cứ như vậy nói ra, tại công tử không có xuất hiện trước khi chúng ta không sẽ rời đi. Trên thực tế không có truy cứu các ngươi lục đạo kiếm phái trách nhiệm đã là chúng ta trưởng sinh thiên giới nhân từ rồi. Đương nhiên, đây bất quá là tạm thời. Nếu công tử chân xuất hiện một đinh điểm ngoài ý muốn, ta cam đoan chúng ta sẽ san bằng các ngươi lục đạo kiếm phái, không có một mảng cỏ, chó gà không tha. Hiện tại các vị minh bạch chưa? Đã minh bạch. Vậy thì mời ly khai a, tại đây rất nguy hiểm. Đại Phong một hơi nói xong làm cái tiễn khách thủ thế. Phá Sát kiếm tôn bọn người sắp sửa bị tức nổ, làm một phương bá chủ, những người này lúc nào thụ qua loại này khí, nhưng là lại cứ phát tác không được. Trước mặt một đám người lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Chính mình một phương thập ba người mặc dù tại lục đạo kiếm phái là tinh anh, nhưng đã đến trước mắt cũng có chút không đủ nhìn. Các vị, các ngươi làm việc có phải hay không có chút thật là bá đạo? Nơi này chính là chúng ta lục đạo kiếm phái địa bàn. U Minh kiếm tôn cao giọng nói ra, hiện tại bị trưng dụng, chúng ta trưởng sinh tiên giới đi ra tu sĩ, đi tới chỗ nào chỗ đó tựu là chúng ta lãnh thổ. Ta nghe nói các ngươi lục đạo kiếm phái cũng thật phiền toái, không có việc gì cũng đừng có lại tại đây lãng phí thời gian. Đại Phong khoát khoát tay, tùy ý đi qua một bên, cũng không hề để ý tới những người này. Phá Sát Kiếm Tôn bọn người hai mặt nhìn nhau. Trước khi đến mọi người có chút sơ bộ nói chuyện xáo lộ, lại không nghĩ rằng sự tình phát triển hoàn toàn không giống với. Đối phương căn bản cũng không có để ý tới chính mình những người này. Tức giận, biệt khuất, tức giận không ngừng ở những trong lòng người này hiện hiện lấy. Oen. Đúng vào lúc này không gian xuất hiện đã nứt ra. Một phương không biết do cái gì năng lượng ngưng tụ thành kết giới theo trong hư không rơi xuống. Bị nhốt ở trong đó một người tu sĩ chính đang không ngừng công kích tới bốn phía bình chướng. Mỗi một lần công kích đều có thể làm cho kết giới lay động kịch liệt chấn động. Ở đây mọi người đều có thể nhìn ra, có lẽ không dùng được mấy cái thời gian hô hấp, người này tu sĩ tiểu có thể đánh phá kết giới lao tới, là nửa bước kim tiên. Phá Sát Kiếm Tôn bọn người kinh hãi, không nghĩ tới một gã cao thủ như vậy đều bị vây ở trong kết giới. Công kích! Đại Phong một tiếng quát nhẹ, đã sớm chờ ở chỗ này trên trăm tên tiên tiên đồng thời đánh ra công kích. Những công kích này dùng một loại kỳ lạ phương thức ngưng tụ cùng một chỗ, chui vào trong kết giới. Chỉ là vài tiếng kêu thảm thiết, trong kết giới nửa bước kim tiên tiểu sủi lơ trên mặt đất, trên người sinh mệnh khí tức theo yếu bất đến biến mất. Vành! Chờ người này hoàn toàn chết về sau, kết giới mới nổ tung tiêu tán. Đại Phong bọn người tiến lên rất nhanh sẽ đem cỗ thi thể này chia cắt sạch sẽ. Nhìn xem cái này thuần thục một màn, Phá Sát Kiếm Tôn đám người đã trợn tròn mắt. Mãi cho đến Đại Phong bọn người bề bộn hết những người này còn ở vào khiếp sợ trong trạng thái. Các ngươi còn có việc à? Đại Phong xoay người nhàn nhạt mà hỏi. Không có. Đã không có. Phá Sát Kiếm Tôn không biết mình đang nói cái gì. Đã không có tiểu tranh thủ thời gian ly khai a, tại đây rất nguy hiểm. Nói không chừng lúc nào thì có nửa bước kim tiên đánh tới rồi. Đại Phong nói xong trực tiếp ra tay mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo một đội tu sĩ đi vào. Mãi cho đến ly khai, Phá Sát Kiếm Tôn bọn người đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Trở lại Lục Đạo Kiếm Phái về sau vậy mà một phen thương nghị, sau đó quyết định đi bái gặp Thiên Đạo Đạo Quân chờ lão tổ, thỉnh cầu những Lục Đạo Kiếm Phái này chính thức trưởng khống giả quyết định. Phúc, phúc, phúc, phúc, liên tiếp tiếng vang nương theo lấy từng đoàn huyết hoa tại Trần Phong trên người tách ra, một mực có thể cách trở hết thể công kích chiến giáp cũng xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng. Đối diện xương khô đạo nhân trong tay thì là cầm một đoạn không ngờ xương khô. Xa xa tập trung Trần Phong nhất cử nhất động. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi không là đối thủ của ta. Chiến giáp không tệ, có thể ngăn trở công kích của ta, nhưng là cùng một chỗ lại ngăn không được ta nhiều lần công kích. Xương khô đạo nhân vừa cười vừa nói, không có một tia huyết nhục gương mặt xem coi như đến từ quỷ giới sinh vật. Quy một chương 1168, hỗn loạn. Vậy sao, không biết ngươi có thể hay không ngăn trở một kích này? Trần Phong không để ý thương thế trên người, rốt cục lấy ra hồn thương cung. Một căn mũi tên nhọn khoác lên thân cung bên trên, tinh khí thần toàn lực bộc phát, một mực khóa chặt lại xương khô đạo nhân. Đây là Trần Phong cuối cùng đòn sát thủ rồi. Quả nhiên, một mực đều rất nhạt định xương khô đạo nhân sắc mặt xuất hiện biến hóa. Trung giai thần khí xương khô đạo nhân khàn giọng nói ra. Đúng vậy, vẫn có thể phát ra cường đại uy lực trung giai thần khí. Trần Phong nói xong, hồn thương cung mạnh mà chấn động, mũi tên nhọn sau một khắc tiểu cắm ở xương khô đạo trên thân người. Vốn xương khô đạo nhân là muốn ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hồn thương cung uy lực. Tại Trường Sinh Tháp gia chỉ phía dưới, top 3 mũi tên cơ hồ có thể phát huy ra hồn thương cung toàn bộ thực lực, là trọng yếu hơn là cái này ba chi mũi tên dài trong đó bị Trường Sinh Tháp gia chỉ quá mạnh mẽ lực lượng, tựa là hoàn toàn thể kim tiên cũng ngăn không được cái này một mũi tên. Mũi tên dài phát ra một bộ hủy diệt chi quang, xương khô đạo nhân vốn là trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, liền đập vỡ phiến đều chưa kịp bay ra đã bị hủy diệt chi quang hòa tan sạch sẽ, chỉ có một đoạn xương khô rơi trên mặt đất. Vậy cũng là một kiện không tệ pháp bảo rồi, chỉ có điều lực lượng chế ngự chế, bằng không thì ta chính là có hồn thương cung cũng không phải những người này đối thủ. Trần Phong lắc đầu, lại thêm một kiện trung phẩm thần khí, trong nội tâm cũng không có quá nhiều cao hứng, ngược lại có chút lo lắng. Còn thưa lại cuối cùng một tòa cung điện, sự tình có lẽ sắp rốt cuộc đi à? Nha, Trần Phong vừa cười vừa nói, nghỉ ngơi thoáng một phát, chờ trạng thái khôi phục tới được đỉnh phong lúc này mới đi vào thứ 99 tòa cung điện. Chúc mừng ngươi, hùng hậu thanh âm vang lên, một gã tướng mạo anh tuấn tu sĩ theo một đoàn ánh sáng đi ra, ánh sáng biến mất, Trần Phong thấy rõ dung mạo của đối phương. Lục đạo thần quân Trần Phong kinh ngạc nói, trước mắt đi ra tu sĩ rõ ràng cùng mình ở đệ một tòa cung điện trong nhìn thấy pho tượng giống như lúc. Đúng vậy, là ta. Lục đạo thần quân cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Trần Phong nói tiếp, vốn cho rằng có thể đi vào nơi đây nhất định là chúng ta Lục đạo kiếm phái đệ tử, lại thật không ngờ Trường Sinh nhất tộc đệ tử cũng có thể được đến Lục đạo kiếm điện, xem ra buồn môn những năm này tình huống hẳn không phải là rất tốt. Là có chút không tốt, so sánh với lúc trước Lục đạo kiếm phái có chút xuống dốc rồi, hơn nữa cũng không có bao nhiêu phách lực, bất quá ta có chút kỳ quái, lúc ấy không phải ta chủ động tiến vào tại đây, mà là có người chủ động đem ta lôi kéo tiến đến. Không biết có phải hay không là tiền bối. Trần Phong cười hỏi, trong tay như trước cầm hồn thương cung, đối với Lục đạo thần quân Trần Phong cũng không có cảm thấy tín nhiệm, chỉ cần đối phương có chút dị trạng chính mình sẽ phát động cung kính. Không phải ta Lục đạo thần quân cơ hồ không do dự phải trả lời rồi. Cái không gian này ở bên trong hết thảy đều là do tà ác ma quân, sinh tử kiếm tiên, xương khô đạo nhân cùng với ta, chúng ta bốn người liên thủ sáng tạo, vì chính là chờ đợi riêng phần mình người thừa kế. Cái này nhất đẳng tiểu là mấy ngàn vạn năm. Trần Phong khẽ miệng lộ ra vui vẻ. Là như thế này, chuẩn xác mà nói, là 5600 vạn năm. Lục đạo thần quân gật gật đầu. Như vậy dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, vẫn không có người đến đây ư? Hay là nói đến người đều không có xông qua những cung điện này? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Muốn xông đến nơi đây, nói dễ vậy sao? Ngươi tới xem. Lục đạo thần quân vung tay lên, trước mặt không gian chấn động xuất hiện một bộ cực lớn hình ảnh, hình ảnh lại phân cắt đi ra, thành làm một cái một mình hình ảnh, từng cái trong tấm hình đều có một người tu sĩ đang tại sông cửa. Trần Phong nhìn về sau ánh mắt co rụt lại, số lượng vậy mà thiếu đi nhiều như vậy. Có thể bị lựa chọn tiến vào cái không gian này không có chỗ nào mà không phải là vạn nhất chọn một thiên tài, cùng ngươi cùng nhau vào tổng cộng có 48 người, ngươi xem hiện tại chỉ còn lại có 8 người. Lục đạo thần quân chỉ trước mặt hình ảnh nói ra, những hình ảnh này dị thường thanh tích, tiểu liên thanh âm đều có thể tinh tường truyền lại đi ra. Trần Phong gật gật đầu, đối với trước mặt hình ảnh cũng không có quá nhiều hứng thú, mặc dù những người này đều xem như thiên tài, nhưng là còn chưa có tư cách hành động đối thủ của mình. Như vậy hiện tại đâu rồi, ta cần muốn cái gì, đả bại ngươi, sau đó đạt được chuyển thừa. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên lý luận là như thế này, bất quá cùng trước khi bất đồng chính là cửa ải này ngươi không cần đi sông, ngươi bây giờ đã thông qua được. Lục đạo thần quân vừa cười vừa nói, ý của ngươi là ngươi trực tiếp phóng nước rồi. Trần Phong cũng cười, đúng vậy, ngươi có thể đạt được của ta truyền thừa, ngươi tiến vào lục đạo kiếm phái trong sơn động không phải là vì đạt được lục đạo hỗn nguyên chân kinh ấy ư? Trừ lần đó ra ngươi có thể được của ta thần khí lục đạo, lại để cho thực lực của ngươi lại lần nữa tăng lên. Lục đạo thần quân chờ mong nói. Dễ dàng như vậy? Trần Phong không có kích động, ngược lại nghĩ tới một sự tình. Tự là dễ dàng như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng nguyên ý kế thừa của ta truyền thừa, chân kinh, pháp bảo, truyền thừa chi lực đây hết thảy đều là ngươi. Lục đạo thần quân lúc nói lời này có chút thậm chí có chút ít cấp bách rồi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trần Phong cơ trong tay hồn thương cung nói tiếp, ta được đến ba người khác pháp bảo, rồi lại tiếp nhận ngươi truyền thừa, chỉ sợ những người khác sẽ không đồng ý. Oeng. Trước mặt thế giới ầm ầm sụp đổ, không gian trở nên phá thành mảnh nhỏ, bốn phía hết thảy tất cả đều biến hóa bộ dáng. Trần Phong tiến nhập một chỗ phong bế trong không gian. Bốn đoàn lóe ra kim sắc quang đoàn phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, không đợi Trần Phong đặt câu hỏi, bốn gã tu sĩ phân biệt theo quang đoàn trong đi ra. Theo thứ tự là Trần Phong gặp được Tà Ác Ma Quân, Sinh Tử Kiếm Tiên, Xương Khô Đạo Nhân cùng Lục Đạo Thần Quân. Lục đạo, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình không thành? Trước hết nhất tức giận chính là Tà Ác Ma Quân, lại một lần nữa chứng kiến mấy người Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là càng thêm xác minh trong lòng phỏng đoán. Trần Phong theo Lục Đạo kiếm phái mà đến, càng là đã nhận được Lục Đạo kiếm điện, đạt được của ta truyền thừa là mệnh trung chú định, các vị đạo hữu, các ngươi cũng đừng có tranh với ta, đằng sau còn có một chút thiên tài, nhất định sẽ có thích hợp các ngươi. Lục Đạo thần quân vừa cười vừa nói. Dựa theo quy củ, làm cho đối phương lựa chọn, Sinh Tử Kiếm Tiên nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, do đối phương tự do lựa chọn, Xương Khô Đạo Nhân cũng gật đầu đồng ý. Đã các ngươi nói như vậy, ta cũng không có ý kiến, ta muốn Trần Phong nhất định sẽ lựa chọn ta. Lục Đạo thần quân có chút tự tin nói. Hắc, cái này cũng khó mà nói, ba người chúng ta thần khí đều tại trong tay đối phương. Tà Ác Ma Quân cười lạnh nói. Cái kia thì thế nào, chẳng qua là bị đánh bại mà thôi. Lục Đạo thần khí vừa cười vừa nói. Ông. Đúng vào lúc này, Trần Phong biến sắc, trấn áp trong người cái kia một đoạn xương khô bỗng nhiên bay ra, phát ra mãnh liệt quang mang đem Trần Phong bao phủ, một cổ năng lượng cường đại cũng đang không ngừng xâm lấn Trần Phong thức hải. Là Đoạt Xá chi thủ, trước tiên Trần Phong sẽ biết đối phương ý định, trong tay hồn thương cung nhoáng một cái tiểu đối với cái này đoạn xương khô đập tới. Oeng. Hồn thương cung cùng xương khô chạm vào nhau bạo phát đi ra năng lượng trực tiếp đem Trần Phong nổ đi ra ngoài, trong tay hồn thương cung đều thiếu chút nữa vứt bỏ. Xương khô, ngươi đang làm gì đó? Tà Ác Ma Quân nói xong phất tay đối với Xương Khô đạo nhân đánh tới, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể Tà Ác quyền trượng cũng không bị khống chế động, phát ra khí Tà Ác lập tức tiểu lưu chuyển toàn thân. Sinh Tử Kiếm Tiên thì là lui về phía sau vài bước, tựa hồ cũng không nguyện ý tham dự trong đó, trấn áp tại Trần Phong trong cơ thể không chết tiên kiếm cũng thành thật không có nhúc nhích, bất quá Trần Phong lại biết cái này thành trưởng kiếm cũng không ổn định, nói không chừng lúc nào tiểu bạo phát. Các ngươi cái này là muốn chết? Lục Đạo thần quân phẫn nộ rồi, lấy ra lục đạo đối với Xương Khô đạo nhân xông tới qua đi. Lúc này thời điểm lại một viên linh châu theo Xương Khô đạo trong cơ thể con người bay ra, chặn lục đạo. Là chân linh châu, ngươi quả nhiên còn có mặt khác thủ đoạn. Lục Đạo thần quân sắc mặt đại biến. Sinh Tử Kiếm Tiên, còn không mau mau cùng ta liên thủ, cùng nhau chém giết người này. Không có vấn đề, Sinh Tử Kiếm Tiên chỉ là do dự một chút, thò tay một điểm, một đạo kiếm quang đối với Xương Khô đạo nhân công kích qua đi. Trần Phong lúc này thời điểm tắc thì là phi thường không ổn, hai chủng lực lượng trong người va đập vào, muốn khống chế thân thể của mình, chính mình tu luyện ra lực lượng tại đối phương trùng kích hạ đơn giản đã bị nghiền nát, bất quá Trần Phong cắn răng một cái, dứt khoát bung ra sở hữu ngăn cản, trong cơ thể mỗi một chỗ tế bào đều phát ra một cỗ cường đại hấp lực, bắt đầu thôn phệ những lực lượng của ngoại lai này. Ồ, loại này thể chất, chẳng lẽ là hỗn độn thể? Ha ha ha ha, không nghĩ tới vậy mà thật sự có hỗn độn thể, cái này là ta, các ngươi đều cút ngay cho ta. Tà Ác Ma Quân bắt đầu điên cuồng, Tà Ác quyền trượng càng là hóa thành một đoàn hỏa diễm đối với Trần Phong đầu chui vào. Hỗn độn thể. Cái này Lục Đạo Thần Quân cùng Sinh Tử Kiếm Tiên sắc mặt cũng bắt đầu biến đổi lớn, tại Trần Phong trong cơ thể một mực rất yên tĩnh không chết thiên kiếm cũng động, hóa thành một đạo lưu quang hướng Trần Phong thức hải chui vào. Bành. Chỉ có điều tại Trần Phong thức hải bên ngoài cùng với Tà Ác quyền trượng đã xảy ra va chạm, sinh ra dư ba lại bị hai kiện thần khí toàn bộ hấp thu, cũng không có đối với Trần Phong tạo thành cái gì tổn thương. Đã biết rõ Trần Phong hỗn độn thể chất, mọi người ra tay mặc dù mãnh liệt, nhưng lại tận lực tránh cho làm bị thương Trần Phong. Trước liên thủ giết Xương Khô nói sau Lục Đạo Thần Quân đại gọi, bất quá hô xong những lời này về sau bản thân cũng đúng lấy Trần Phong đánh tới. Bốn người cũng bắt đầu điên cuồng, bốn người cũng biết hỗn độn thể có trọng yếu bao nhiêu, giờ khắc này hết thảy tất cả đều bị mọi người để tại sau đầu, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn thể, phó ra cái gì một cái giá lớn đều là đáng giá. Trần Phong miễn cưỡng lấy ra một chi mũi tên nhọn, cắn răng kéo ra hồn thương cung, đối với Xương Khô đạo nhân tiểu là một mũi tên vọt tới. Phúc. Đồng dạng một mũi tên lại lần nữa đính tại Xương Khô đạo trên thân người, hủy diệt chi quang đem Xương Khô đạo nhân bao phủ, Lục Đạo thần quân cùng Sinh Tử Kiếm Tiên cũng thừa cơ đánh ra công kích, đem Xương Khô đạo nhân chém giết thành cho tàn. Bất quá đã có một điểm linh quang chui vào chân linh châu bên trong, chân linh châu rất nhanh thu nhỏ lại, một cái lập lòe cũng tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong mặt không đổi sắc, lại lần nữa kéo ra hồn thương cung, thứ ba chi mũi tên nhọn tắc thì là đối với Sinh Tử Kiếm Tiên động đi xuyên qua. Kiến thức hồn thương cung uy lực, Sinh Tử Kiếm Tiên hai mắt lóe lên, chuyển đổi một vị trí, vậy mà hướng Lục Đạo Thần Quân sau lưng trốn đi. Cho ta tới. Lục Đạo Thần Quân trong tay lục đạo bay ra, đập vào Sinh Tử Kiếm Tiên trên người. Quy một chương 1169, bình định. Vành. Sinh tử kiếm tiên tại lục đạo phía dưới chia 5 x 7. Một điểm linh quang cũng chui vào Trần Phong trong cơ thể. Bất quá Trần Phong bắn ra cái kia một chi mũi tên nhọn thì là rẽ vào cái loan đối với lục đạo thần quân đâm tới. Lúc này thời điểm Trần Phong đã hoàn toàn đã minh bạch. Bốn người này nói là lưu lại truyền thừa tìm kiếm người hữu duyên, nhưng là căn bản chính là không yên lòng. Chỉ xem tình huống trước mắt tựu là như thế. Chính mình hỗn độn thể chất bộc quang, bốn người này chỉ biết trở nên càng thêm điên cuồng. Cho nên Trần Phong trước mặt đối thủ là bốn gã kim tiên. Thực lực của hai bên hoàn toàn không đúng trở. Trần Phong cần phải làm là lớn nhất hạn độ tiêu hao lực lượng của đối phương. Còn có tựu là tại đối phương trong mâu thuẫn chính mình tìm cơ hội. Bất quá Trần Phong biết rõ điểm này rất khó. Cuối cùng một cành mũi tên nhọn chỉ có điều bị thương nặng lục đạo thần quân, cũng không có như trước khi như vậy đánh nát cơ khổ đạo nhân thân hình. Lục đạo thần quân cầm trong tay lục đạo chằm chằm vào Trần Phong, ánh mắt không ngừng lóe ra. Lúc này thời điểm ba người khác đã chui vào Trần Phong trong cơ thể, đang tại Trần Phong thức hải biên giới giao thủ, giúp nhau tranh đấu lại kiềm chế lẫn nhau, làm cho dù ai cũng không cách nào tiến vào Trần Phong trong thức hải. Trần Phong, ngươi tình huống bây giờ rất không ổn, phóng khai tâm thần ta tới giúp ngươi, ngươi có thể chạy ra kiếp nạn này. Lục đạo thần quân chằm chằm vào Trần Phong nói ra, trong tay lục đạo chuyển động càng ngày càng nhanh chóng, lục đạo chi lực một khối, các loại ảo giác ở trong đó lập lòe. Đừng nói đùa, các ngươi mục đích đều là giống nhau, đều mơ tưởng đoạt xá chiếm cứ nhục thể của ta. Trần Phong trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười, cơ cơ trong tay hồn thương cung cảm thấy có chút hữu tâm vô lực. Ba mũi tên sau khi bắn xong muốn lại thúc giục hồn thương cung cũng chỉ có dựa vào lực lượng của mình rồi. Bất quá Trần Phong hay là vận chuyển toàn thân lực lượng để lái hồn thương cung. Lúc này đây hình thành mũi tên nhọn uy lực bất quá là trước khi 1/10, bị lục đạo thần quân nhẹ nhõm đánh nát. Cần gì chứ? Ngươi bây giờ tùy thời đều sẽ chết, cùng ta liên thủ còn có một đường sinh cơ. Lục đạo thần quân chậm rãi nói ra, cùng ngươi liên thủ mới là chỉ còn đường chết. Không cần nhiều nói nhiều lời, có bản lãnh gì tiểu toàn bộ xử đi ra a. Trần Phong thức hải đã hoàn toàn biến thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy, thật giống như vũ trụ ở giữa lô đen, không ngừng thôn phệ xé rách lấy hết thảy. Vị trí trung tâm thì là tràn đầy thiêu đốt linh hồn chi hỏa, một tia năng lượng bị lôi kéo tiến trong hắc động bị nát bấy hỏa tan sau đó hấp thu. Tiểu tử này muốn thôn phệ năng lượng của chúng ta, quả thực tiểu là không biết lượng sức. Tà ác ma quân lạnh cười, nói trải qua vừa rồi một phen va chạm, ngoại trừ tà ác ma quân bên ngoài, ba người khác đều đã có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Xương khô đạo nhân bị Trần Phong đánh tan thân hình, tiêu hao một bộ phận bổn nguyên năng lượng. Sinh tử kiếm tiên cũng bị lục đạo thần quân đánh tan thân hình. Lục đạo thần quân cũng trong hồn thương cung phát ra một mũi tên. Nói chỉ có tà ác ma quân không có tổn thương, chỉ có điều trong bốn người tà ác ma quân là yếu nhất. Xương khô đạo nhân có hai kiện thần khí, mà lục đạo thần quân thì là thâm bất khả chắc. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh phân tích lấy hết thảy trước mắt, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái kia chính là chính mình một lần giữ nhiều lành ít, chỉ có một gã kim tiên lời nói chính mình còn có thể đấu một trận. Dù sao những người này không là hoàn toàn thể, mà là thân thể sụp đổ về sau muốn đoạt xá người khác một bộ phận chân linh. Tại Trần Phong xem ra nếu thi triển hết thể bí thuật lời nói có thể là một người, nhưng là lúc này ba người tại thức hải biên giới bồi hồi, còn có một người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Tình thế nghiêm trọng đến Trần Phong tùy thời đều sẽ chết. Hồn thương cùng là trung giai thần khí, chỉ tiếc không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đại hoang đỉnh mảnh vỡ phẩm chất là đã đủ rồi, nhưng là năng lượng không đủ. Hơn nữa ba gã kim tiên ngay tại Trần Phong trong cơ thể, một khi giao chiến sinh ra lực lượng hơi chút phát ra một ít, chính mình sẽ thân thể nghiền nát. Trần Phong vừa nghĩ vậy, thì có một tia năng lượng theo ba người giao thủ trong khu vực bị để lộ đi ra. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trong thức hải vòng xoáy khổng lồ phát huy tác dụng, trực tiếp đem cái này một tia năng lượng lôi kéo tiến vào sau đó thôn vệ. Bất quá tiếp được lực lượng càng mạnh phát ra, Trần Phong cũng có chút ăn không tiêu, rốt cục kêu rên một tiếng, thất khiếu bắt đầu đổ máu, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đây là muốn sụp đổ điểm báo, có phải hay không các người điên rồi? Lục đạo thần quân tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Trần Phong thân hình sụp đổ, trong tay lục đạo kích xạ ra từng đạo lưu quang, tại Trần Phong bốn phía không ngừng đan vào, cuối cùng chui vào Trần Phong trong cơ thể, sụp đổ thân thể khôi phục bình thường, vết rạn đều biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như thời gian hồi tưởng, đem Trần Phong thân thể điều chỉnh đã đến trước khi mạnh nhất trạng thái, là lục đạo luân hồi kết giới chi lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, cho tới bây giờ còn không cùng ta hợp tác cả. Lục đạo thần quân hét lớn, suy suy suy. Đúng vào lúc này, ba đạo lưu quang đống nhiên theo Trần Phong bay ra, trực tiếp xuyên thủng lục đạo thần quân thân hình. Một đoàn nguyên linh dung tiến lục đạo bên trong chui vào Trần Phong trong cơ thể. Các ngươi ba người vậy mà liên thủ đối với ta ra tay. Lục đạo thần quân thanh âm tức giận không ngừng theo lục đạo trong truyền lại đi ra. Ngươi ở bên ngoài, chúng ta ở bên trong, cái này thật có chút không công bình. Tà ác ma quân cười tà, vậy sao? Ba người chúng ta thân hình đều bị đánh nát qua, chỉ có ngươi dẫn theo trước vọt vào Trần Phong thân hình, cái này có phải hay không cũng không công bình. Lục đạo thần quân nói xong, lục đạo trực tiếp đối với tà ác ma quân xông tới qua đi. Sinh tử kiếm tiên cùng xương khô đạo nhân cũng riêng phần mình thúc giục pháp bảo gia nhập công kích tà ác ma quân trong khi hành động. Các ngươi muốn liên thủ giết ta? Tà ác ma quân sắc mặt nhăn nhó, cùng lắm thì chúng ta ai cũng có phải hay không. Tà ác ma quân cắn răng một cái, một nửa thân hình mạnh mà nổ tung, trong đó một cỗ hóa thành hạo hạo đãng đãng lực lượng đối với Trần Phong thức hải trùng kích qua đi, mặt khác một cỗ thì là hóa thành bình chướng chặn lục đạo thần quân ba người. Không tốt, hắn muốn hủy diệt cái này cỗ nhục thân, mau mau ngăn trở. Lục đạo thần quân ba người lại gọi thi triển ra toàn bộ thủ đoạn đi ngăn trở tà ác ma quân, bởi như vậy thì có đại lượng năng lượng tiết lộ ra ngoài, Trần Phong thân hình lại bắt đầu sụp đổ, huyết nhục cũng bắt đầu khối lớn cho ra. lộ ra bị năng lượng kể cả ở cốt cách. Vâng. Mặc dù ba người hết sức ngăn trở rồi, nhưng lại như trước đã chậm một bước. Hạo Hạo đãng đãng lực lượng vọt vào Trần Phong trong thức hải, rất nhanh xoay tròn vòng xoáy khổng lồ hoàn toàn nứt vỡ rồi. Đã xong, đã xong, đã xong. Trong lòng ba người tất cả đều hiện lên ý nghĩ này. Trước khi mấy người giao thủ vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ hư hao Trần Phong thân thể, lại không nghĩ rằng tà ác ma quân chó cùng rất dậu, vậy mà sử xuất một chiêu này, đáng chết. Lục đạo thần quân cắn răng mắng to. Ồ không đúng. Xương Khô đạo nhân bỗng nhiên thần sắc lóe lên. Lúc này thời điểm Lục đạo thần quân cùng Sinh Tử Kiếm Tiên cũng nhìn thấy Trần Phong thức hải dị trạng, vốn đã sụp đổ vòng xoáy lại lần nữa xoay tròn. Tốc độ mặc dù không khoái, nhưng là mạnh mẽ lực lượng làm cho ba người do kinh hồn táng đảm quá độ đến hoảng sợ. Không đúng, nguy hiểm, nhanh ly khai tại đây. Ta như thế nào không nhúc nhích được rồi. Ngay tại Lục đạo thần quân ba người cảm thấy không ổn muốn rời khỏi thời điểm lại phát hiện không thể động đậy. Sở hữu pháp tắc cùng lực lượng tựa hồ cũng bị đóng kết. Về phần mấy người pháp bảo càng là gào thét một tiếng tựu biến thành một đống sát thường. Một gã thân hình cao lớn trung niên nhân theo vòng xoáy ở chỗ sâu trong từng bước một đi ra. Chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, Lục đạo thần quân ba người thì có loại ý thức sụp đổ cảm giác. Đây là người nào vật? Tiểu là trung giai kim tiên cũng không sẽ mang đến cho ta loại này uy áp. Chẳng lẽ là cao giai kim tiên? Lục đạo thần quân ở sâu trong nội tâm bắt đầu phiên giang đảo hải. Đúng rồi, tiểu tử này là hỗn độn thể, lại là xuất từ trường sinh nhất tộc. Như thế nào lại không có cao thủ thủ hộ đấy? Là chúng ta tham lam phía dưới che mắt hai mắt. Sinh Tử Kiếm Tiên khổ cười. Theo Vô Nhai xuất hiện, trong thức hải lại là một đoàn ánh sáng vặn vẹo, hóa thành Trần Phong bộ dạng. Vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Trần Phong như trước lòng còn sợ hãi. Bất quá phụ thân đại nhân xuất hiện, như vậy hết thảy tiểu không có vấn đề rồi. Bất quá Trần Phong cũng không có cao hứng, bởi vì Trần Phong biết rõ phụ thân đại nhân lúc này đây ra tay về sau, năng lượng hao hết về sau mà bắt đầu biến mất, về sau còn muốn gặp mặt không biết hội chờ tới khi nào. Tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện ý cho công tử hành động tùy tùng. Xương Khô đạo nhân liền vội xin tha. Còn có chúng ta, chỉ cầu tiền bối xem tại chúng ta tu hành không dễ phân thượng, bỏ qua cho chúng ta lúc này đây. Lục đạo thần quân cùng Sinh Tử Kiếm Tiên cũng là liên tục cầu xin tha thứ. Chẳng qua là tàn phá không được đầy đủ chân linh ấn ký mà thôi, có tư cách gì trở thành con ta tùy tùng? Vô Nhai nói xong giỗi ra ngón tay một điểm, một đạo kim quang kích xạ mà ra, đơn giản xuyên thủng lục đạo thân hình, đồng thời còn leo đi lục đạo trong sở hữu ấn ký. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Sinh Tử Kiếm Tiên cùng Xương Khô đạo nhân thấy như vậy một màn sợ hãi tột đỉnh. Xuy, đạo thứ hai kim quang, Sinh Tử Kiếm Tiên cũng bị làm. Xuy, đạo thứ ba kim quang đối với Xương Khô đạo nhân động đi xuyên qua. Ngươi là Thái Ức Kim Tiên, ta thật hối hận. Tại trước khi chết Xương Khô đạo nhân có chút hoảng sợ lại có chút thoải mái nói ra những lời này. Sự tình giải quyết, Trần Phong đã đi tới, thò tay một chảo, mấy người pháp bảo cùng nghiền nát chân linh tất cả đều bị chảo trong tay. Về phần tà ác ma quân trước khi tiểu đã bị chết ở tại ba người đằng trước. Nhi tử, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút mất hứng, ngươi lúc này đây thu hoạch quá lớn, đã đuổi theo ngươi năm đó đối thủ. Không đúng, những tiểu tử kia còn chưa có tư cách làm con của ta đối thủ. Vô Nhai cười nhìn xem Trần Phong, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng. Bất quá to lớn cao ngạo thân hình lại bắt đầu trở thành nhạt. Ngươi muốn biến mất à? Trần Phong nói ra những lời này cảm giác có chút áp lực. Ha ha ha ha. Vô Nhai lại cười. Đây chẳng qua là của ta một tia ý niệm trong đầu mà thôi, liền phân thân đều không tính là. Của ta bản thể đang tại tu luyện, chờ ngươi phản hồi trường sinh tiên giới về sau, chúng ta hai cha con tự nhiên sẽ gặp mặt. Vô Nhai vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Vô Nhai thân hình đã bắt đầu hỏng mất, điểm một chút lưu quang theo trên người trưng phát ra tới, thân hình dần dần nhỏ đi. Nhi tử, hy vọng gặp lại ngươi hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Trần Phong một mực không nói gì, chờ hết thảy đều sau khi bình tĩnh mới nắm khởi nắm đấm thấp giọng nói, ta biết rồi. Tiếp được Trần Phong trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, lúc này đây thu hoạch thật sự là quá lớn. Quy 1 chương 1170, trấn áp giao long. Những năm này thông qua một loạt xuống cửa, Trần Phong theo đệ một tòa cung điện giết đến cuối cùng chỗ mục đích, làm cho Trần Phong chỉnh thể thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp 10 lần, bất đồng nửa bước kim tiên hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ, nếu thi triển pháp bảo lời nói, tựa là kim tiên phân thân cũng có thể chống lại. Đương nhiên, Trần Phong thiên kiếp cũng sắp sửa tiến đến, chờ vượt qua thiên kiếp tấn thăng đến mới cấp độ, Trần Phong trong nội tâm đã bắt đầu tính toán đi nơi nào khiêu chiến kim tiên rồi. Mặc dù bốn gã tọa trấn nơi đây kim tiên đã tử vong, nhưng là Trần Phong vẫn không thể ly khai, một khi ly khai cái không gian này, thiên kiếp lập tức sẽ tiến đến, Trần Phong thực lực quá mạnh mẽ, thâu thiên chi thuật cũng giấu giếm không qua thiên đạo cảm ứng. Hơn nữa trước mắt còn có một chút thời gian cần Trần Phong xử lý thoáng một phát, bốn gã kim tiên chân linh mặc dù bị đánh nát, nhưng là đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, hoàn toàn có thể hấp thu trong đó tinh hoa, nói cách khác Trần Phong cuối cùng nhất đã nhận được bốn gã kim tiên truyền thừa, chỉ có điều muốn thôn phệ hấp thu còn cần rất dài thời gian. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Phong thật sự là quá mỏi mệt rồi, cho nên Trần Phong tựu quay trở về thứ 99 tòa cung điện, một bên tu luyện một bên yên lặng cùng đợi. Quả nhiên không bao lâu cận tồn vài tên sông cửa người đi vào cái này tòa cung điện, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Phong. Thanh Sơn, Đoạn Thủy Lưu, Biến Dị Giao Long, còn có một gã hỗn độn dị thú, tổng cộng chỉ có 4 người còn sống. Mấy vị, đã lâu không gặp. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thanh Sơn cười hỏi. Vốn Thanh Sơn mấy người đang tại riêng phần mình cung điện xuống cửa, lại không nghĩ rằng đống nhiên sở hữu chướng ngại đột nhiên biến mất, rốt cục một đường thông suốt đến cuối cùng một cửa. Rất đơn giản, bởi vì ta xông đến cuối cùng một cửa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, nhẹ nhõm tựu nhìn thấu những người này hư thật. chúc mừng các vị có thể còn sống lại tới đây, bất quá các ngươi muốn cảm tạ ta, nếu không phải ta, các ngươi mấy người kia xông không được mấy quan cũng sẽ chết đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói ngươi xông đến cuối cùng một cửa biến dị giao long, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Như vậy bảo vật cuối cùng cũng bị ngươi đã nhận được. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu liếc nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hai người cũng biết xông cửa con đường gian nan, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài Thanh Sơn xếp hạng đệ nhất vị, nhưng cũng không quá đáng xông đến thứ 76 tòa cung điện, hơn nữa Thanh Sơn đã đến cực hạn, nói không chừng sẽ chết ở hạ một tòa cung điện bên trong. Tại Thanh Sơn xem ra, ba người khác còn tại chính mình đằng sau, nhất định là so ra kém chính mình, mà Trần Phong vậy mà xông đến cuối cùng một cửa, cái này vậy là cái gì khái niệm đâu rồi? Tại hai người khiếp sợ trong trạng thái, biến dị giao long cùng hỗn độn dị thú đã đối với Trần Phong làm khó dễ rồi. Đem lấy được bảo tàng giao ra đây, biến dị giao long tiến lên một bước, tràn đầy huyết khí trùng kích ra, làm cho Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu đều không tự chủ được lui về phía sau. Mà Trần Phong lại không chút sức mẻ. Nếu không phải ta, các ngươi đều chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc kệ ngươi là ai, như thế nào xông đến cuối cùng, nhưng là hiện tại, mang thứ đó giao ra đây, hỗn độn dị thú cũng quá to, bản thể hư ảnh hiện ra đến, Trần Phong chung quanh thời không lập tức đã xảy ra cải biến. Một cái biến dị giao long, một cái là thời không dị thú, huyết mạch thiên phú đều cũng không tệ lắm. Về sau có thể tiến giai đến kim tiên cấp độ, nếu tiểu như vậy chết thật sự là có chút đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, không thèm để ý hai người uy hiếp, mà là khẽ vươn tay lấy ra lục đạo. Các ngươi làm muốn thứ này ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Trung giai thần khí, lục đạo. Bốn người tất cả đều kinh hô, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Biến dị giao long cùng thời không dị thú càng là thò tay đối với lục đạo chụp tới. Với anh, Trần Phong mạnh mà đứng lập, lực lượng cường đại theo trên người bạo phát đi ra. Một bên Đoạn Thủy Lưu cùng Thanh Sơn còn không có thấy rõ tình huống như thế nào, biến dị giao long cùng hỗn độn dị thú tiểu bị đánh bay ra ngoài. Giống. Với anh. Biến dị giao long vốn chính là nửa bước kim tiên cảnh giới, trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện thực lực tăng nhiều, sau khi ra ngoài chỉ sợ hội độ kiếp tiến giai kim tiên, đến lúc đó còn muốn tưởng thu phục sẽ không có đơn giản như vậy, tương đối mà nói, hỗn độn dị thú thực lực hơi chút yếu một ít, bất quá cũng đã đến gần vô hạn nửa bước kim tiên cấp độ. Bị Trần Phong đánh bay về sau, biến dị giao long cùng thời không dị thú đồng thời biến thành bản thể, sức chiến đấu rất nhanh tăng lên, lưỡng đạo năng lượng ngưng tụ thành cổ sáng đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Bá. Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Bành, bành. Biến dị giao long cùng thời không dị thú lại lần nữa bị đánh bay. Thực lực hơi chút yếu một ít, thời không dị thú còn không có bỏ đã bị Thái Dương thần châm xuyên thủng thân hình, sau đó nhất nguyên chân linh đồ hóa thành xiển xích chăm chú đem đối thủ trói buộc, ngay từ đầu thời không dị thú còn đang kịch liệt dãy rủa, nhưng là sau đó Trần Phong đánh vào trong thức hải tỏa hồn phụ lục làm cho thời không dị thú hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cho ngươi một lần động thủ cơ hội, Trần Phong sau lưng trường sinh dục chớp động lên, không ngừng biến hóa lấy vị trí, đối diện biến dị giao long mặc dù như trước gào thét của loạn, nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định, thông qua vừa rồi giao thủ biến dị giao long đã chính thức thấy rõ Trần Phong thực lực, mặc dù chỉ là chân tiên, nhưng là mang cho áp lực của mình còn muốn vượt qua cùng nhau đi tới gặp được chướng ngại. Nhìn nhìn lại bị bắt cầm thời không dị thú, biến dị giao long tâm trong bay lên một cỗ không ổn ý niệm trong đầu. Hai người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ lại chờ tiểu tử này đem chúng ta từng cái đánh bại? Biến dị giao long đống nhiên đối với một bên Đoạn Thủy Lưu cùng Thanh Sơn nói ra. Ngay từ đầu Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu còn tưởng rằng như trước cùng trước khi bình thường, công kích Trần Phong sẽ gặp đến nơi đây pháp tắc công kích, nhưng là chờ sau khi giao thủ mới phát hiện sự tình hoàn toàn không phải như vậy một sự việc, nhìn nhìn lại khí tức áp bách kinh người Trần Phong, Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu liếc nhau về sau lại lần nữa lui về phía sau mấy bước. Liên thời không dị thú đều bị Trần Phong trực tiếp giấy mất, chính mình hai người đi lên cũng không quá đáng là lấy trứng chọi đá. Bèo. Biến dị giao long thân thể khổng lồ đối với Trần Phong phóng đi, khổng lồ huyết khí chi lực tràn ngập đi ra, bao phủ bốn phía không gian, sắc bén long chảo nâng lên một vòng liệt nhật, đầm đặc hủy diệt chi quang một bộ hướng bốn phía phát ra. Biến dị giao long cũng không ngu, biết rõ dùng chính mình khổng lồ thân thể chi lực đi áp chế đối thủ. Thằng này vừa lên đến tiểu toàn lực đánh ra, Đoạn Thủy Lưu quanh thân không ngừng có băng cứng hiện ra đến, nhưng như cũng ngăn không được quần quật mà đến sóng nhiệt. Thanh Sơn trước mặt cũng là dày đặc lưu quang bình thường, cùng Đoạn Thủy Lưu bình thường. Tại biến dị giao long phát ra lực lượng phía dưới trên người hộ thân áo giáp đều nóng hổi. Ta nhìn không tốt thằng này, Thanh Sơn hai mắt chăm chú nhìn phía trước cục diện. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trần Phong hội chiến thắng cái này chỉ biến thái giao long? Đoạn Thủy Lưu cao mày hỏi. Đương nhiên. Vì cái gì? Cảm giác Trần Phong lực lượng quá mạnh mẽ, có thể xông đến thứ 99 quan thiên tài chẳng lẽ còn làm không được cái này chỉ giao long? Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cùng biến dị giao long đấu lại với nhau, Trần Phong tốc độ rất nhanh, trường sinh dược hoàn toàn không để mắt đến thời không tồn tại, nhìn như đơn giản mấy cái lập lòe. Kỳ thật đã tại trọng điệp trong không gian xuyên thẳng qua mấy lần, biến dị giao long lực lượng sát thực cường đại, cũng có biến thái thiên phú thần thông, nhưng là khóa bất định Trần Phong hết thể công kích đều là lãng phí lực lượng. Ta cũng cho rằng Trần Phong có thể lấy được thắng lợi, hơn nữa còn là tính áp đảo thắng lợi. Đoạn Thủy Lưu bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì lúc này đây đến phiên Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái? Cảm giác cái này chỉ thời không dị thú thật không đơn giản, sức chiến đấu so về biến dị giao long không kém là bao nhiêu, hơn nữa ngươi nhìn đối phương trường sinh dực, đối với trường sinh nhất tộc ta có chút hiểu rõ, có thể tu luyện tới loại trình độ này, tại thiên tiên trong đều không có mấy người. Còn có tiểu là đối phương sinh mệnh lực đã đạt đến nửa bước kim tiên cấp độ, còn có thằng này thể chất tựa hồ có chút kỳ lạ. Đoạn Thủy Lưu chậm chạp phân tích. Ta cũng cảm thấy tựa hồ là trong truyền thuyết thể chất, bất quá lại có chút làm cho người không thể tin. Thanh Sơn gật gật đầu. Đợi ta trở lại tiên giới tra một ít tư liệu có thể xác định. Đoạn Thủy Lưu lúc nói lời này ánh mắt một mực không có ly khai Trần Phong, hoàn toàn đem biến dị giao long không để mắt đến. Lúc này thời điểm Đoạn Thủy Lưu hai mắt vậy mà biến thành hai cái đồng tử, không ngừng phân tích lấy Trần Phong thực lực. Với anh, một mực biến hóa vị trí Trần Phong đống nhiên ngừng lại, cùng biến dị giao long liều mạng một chiều. Sau đó Trần Phong trong cơ thể phát ra liên tiếp tạc minh thanh, thân hình lại rất nhanh chuyển động, hóa giải lấy lực lượng của đối phương. Biến dị giao long mặc dù xem tốt hơn nhiều, nhưng cũng là đình chỉ công kích thân hình, có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, chính mình đường đường nửa bước kim tiên, hay là một đầu dị chủng giao long, một tiếng khí huyết lực lượng đã cường đại đến cực điểm, lại bị một gã chân tiên tiểu tử liều mạng thoáng một phát, chẳng lẽ mình là đang nằm mơ ư? Bất quá rất nhanh biến dị giao long thân thể cao lớn lại lần nữa đối với Trần Phong xông tới qua đi, giao long tâm trong chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là hủy diệt trước mắt làm cho người chán ghét tiểu tử. Chấn hồn. Cấp tốc xoay tròn Trần Phong hóa thành một đạo hình cung đi tới giao long trước mặt, sớm liền chuẩn bị tốt sóng xung kích tiến nhập biến dị giao long trong thức hải. Giao long thân thể cao lớn lập tức chậm chạp vài phần, Trần Phong rất nhanh xuất ra hồn thương cung, chỉ là kéo một phát một phóng, lưu quang lập lòe, giao long trên người tiểu tách ra một đoàn huyết hoa. Đối với kim tiên khởi không đến quá lớn hiệu quả, hồn thương cung lại có thể cho trước mặt giao long tạo thành trọng thương. Giống. Giao long bạo nộ, nhưng là Trần Phong sau lưng trường sinh dục rất nhanh chấn động, hai cỗ vòi rồng một trái một phải tiến lên cuốn lấy giao long. Xiêu xiêu xiêu. Liên tiếp ba đạo lưu quang, biến dị giao long trên người tách ra ba khu huyết hoa. Cái này chỉ giao long thân thể cao lớn trong ẩn chứa bành trướng năng lượng, cái này vài cái mặc dù đau đớn, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đều không có quá lớn uy hiếp, nhưng là số lượng càng nhiều đâu rồi, tại Trần Phong biến ảo vô song tốc độ phía dưới, cái này chỉ giao long quả thực là được một khối di động điểm ngắm. Rất nhanh, cái này chỉ giao long thân hình đã hoàn toàn hiện đầy máu tươi, huyết nhục mơ hồ, lô máu rầm rạp, lân giáp không ngừng chốc ra, cường đại huyết khí căn bản không kịp chữa trị không ngừng xuất hiện. Quá thảm rồi, Thanh Sơn nhịn không được nói ra, bị trói buộc ở một bên thời không dị thú cũng là mí mắt chực nhảy, bắt đầu may mắn chính mình ngay từ đầu đã bị chế phục rồi. Quy một chương 1171, gian nan. Trần Phong thúc dục hồn thương cung liên tiếp bắn ra 108 đạo tiên quang, tại giao long trên người để lại 108 chỗ vết thương, cái này mới dừng lại đến, lúc này thời điểm giao long thế lực lớn tổn hại phía dưới đã bị Trần Phong dùng xiển xích trói buộc. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Trần Phong khôi phục sở hữu khí lực, sau đó lại độ kéo ra hồn thương cung. Trầm đã biến dị giao long cuối cùng mở miệng, trong thanh âm trộn lẫn lấy sợ hãi run rẩy. Trần Phong không để ý đến đối phương, mà là mạnh mà mở ra hồn thương cung, lúc này đây ngưng kết đi ra mũi tên nhọn so vừa rồi lại mạnh hơn một phần, cái này đã nói lên Trần Phong đối với hồn thương cung lại có một ít càng sâu khống chế, cũng là mình đẩy thương tích giao long trên người lại lần nữa nhiều hơn một cái lỗ máu. Tha mạng. Giao long đã bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, nhưng là Trần Phong nhưng có chút mất hứng, bởi vì này loại bia thịt thế nhưng mà khó tìm. Siêu siêu siêu. Lại là ba đạo lưu quang bay ra, biến dị giao long cơ hồ sắp đã hôn mê. Thằng này là biến thái ấy ư? Đoạn thủy lưu cùng Thanh Sơn cảm giác có chút rét lạnh, một bên thời không dị thú tụ tập một ít lực lượng, bắt đầu đốt đốt, hy vọng có thể thoát đi cái này làm cho người khủng bố địa phương. Người tại cầu xin tha thứ Trần Phong lúc nói lời này, một mũi tên bắn ra, cơ hồ nổ rất giao long cái đuôi. Đúng vậy, ta cầu xin tha thứ, giao long đội vàng nói. Nói như vậy ngươi nguyện ý làm tùy tùng của ta rồi, còn là muốn trở thành nô lệ? Trần Phong cười. Ta nguyện ý trở thành công tử tùy tùng, giao long chỉ là do dự một chút đáp ứng. Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên thu hồi hồn thương cung, bất quá lục đạo lại xuất hiện ở trong tay, đang tại dây rủa xiềng xích thời không dị thú tiểu chứng kiến lục đạo đối với mình rơi đập tới, còn chưa kịp kêu thảm thiết, huyết quang bắn tung tóe, thời không dị thú nửa cái thân hình biến mất, lần này tử tiểu đi nửa cái mạng. Không muốn giết ta, ta nguyện ý trở thành công tử tùy tùng, thời không dị thú lập tức lại gọi. Trước khi có bốn gã kim tiên muốn trở thành tùy tùng của ta, ta đều không có đồng ý, các ngươi cái này hai cái dị thú có thể đi theo ta, tính toán là vận mệnh của các ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thi triển linh hồn công xiềng, buộc chặt cả hai tánh mạng ấn ký. Biến dị giao long cùng thời không dị thú tánh mạng hoàn toàn tiểu nắm giữ ở Trần Phong một ý niệm. Hảo hảo thay ta làm việc, đối thủ của ta hạ rất hảo phóng. Trần Phong nói xong trực tiếp đi qua một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, buộc chặt tại hai gã dị thú trên người xiềng xích thì là tự động chóc ra biến mất. Giao long cái thời không dị thú bị thương không nhẹ, lúc này lập tức trốn ở một bên đi dưỡng thương đi. Mặc dù cả hai trong mắt như trước có hung quang chớp động, nhưng lại không dám nhìn Trần Phong liếc. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu đã dần dần theo trong lúc khiếp sợ hồi phục xong, hai người không biết muốn làm mấy thứ gì đó, đã xông cửa chấm dứt. Như vậy hai người ứng nên ly khai tại đây mới là. Bất quá muốn đi ra ngoài có lẽ không có đơn giản như vậy. Trần huynh Thanh Sơn đụng phải lá gan tiến lên. Ta cũng không biết như thế nào ly khai tại đây, có lẽ chờ ta tu luyện một thời gian ngắn sẽ biết. Trần Phong nói là lời nói thật, tại không có hấp thu cái này vài tên kim tiên chân linh mảnh vỡ trước khi Trần Phong xác thực không biết ly khai cách. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu lắc đầu, phân biệt đi tìm ly khai con đường, cùng Trần Phong cùng một chỗ hai người áp bách sắp bị không thở nổi. Trần Phong cũng không để ý đến hai người này, tiếp được Trần Phong việc cần phải làm có rất nhiều, cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Lục đạo kiếm phái, Thiên đạo đạo quân mấy người lại lần nữa tụ cùng một chỗ. Cùng dị vãng bất đồng chính là, ngoại trừ 6 người này bên ngoài vậy mà lại nhiều ra hai gã nửa bước kim tiên. Đây là tân tấn hai gã nửa bước kim tiên, đối với toàn bộ lục đạo kiếm phái mà nói đây là rất nhiều năm không có đại hỷ sự rồi. Đương nhiên cái này hai gã nửa bước kim tiên cũng là bởi vì tại thần long trong mộ địa lấy được bảo vật mới có thể sớm tiến giai đến nửa bước kim tiên tình trạng. Căn cứ Thiên đạo đạo quân bọn người suy tính, tiếp được mấy trăm niên lục đạo kiếm phái có lẽ còn có thể lại lần nữa nhiều ra một hai tên nửa bước kim tiên. Đương nhiên những người này tụ cùng một chỗ cũng không phải là vì chúc mừng mới gia nhập đồng bọn, mà là đang thương lượng một kiện rất nghiêm túc sự tình. Cho nên hiện trường hào khí có chút ngưng trọng. Sự tình chính là như vậy, mọi người phát biểu thoáng một phát riêng phần mình ý kiến. A Thiên đạo đạo quân nhìn xem chư vị ở đây. Đương nhiên chính thức có quyền lên tiếng thì ra là Nhân Gian đạo quân mấy người, cái kia hai gã mới gia nhập nửa bước kim tiên hay là rất hàm xúc cùng câu nệ. Kỳ thật mặc kệ đối phương chết thương bao nhiêu người, ta chỗ cân nhắc chính là chúng ta lục đạo kiếm phái tham dự trong đó sẽ là cái gì kết cục. Nhân Gian đạo quân nhàn nhạt nói ra. Chúng ta lục đạo kiếm phái theo Trần Phong biến mất về sau cũng đã tham dự trong đó rồi, hơn nữa còn là lui không xuất ra cái chủng loại kia địa ngục. Đạo quân lập tức nói ra. Ta đồng ý loại này thuyết pháp. Hay là câu nói kia, nếu Trần Phong có thể trở lại khá tốt, nếu về không được, chúng ta lục đạo kiếm phái đã đến tiêu diệt thời gian. Ngạ quỷ đạo quân nói ra. Hiện tại chúng ta thảo luận chính là muốn hay không xuất binh, bởi vì thôn Nhật bọn hắn nhanh không kiên trì nổi rồi nhân gian đạo quân cường điệu đạo. Kỳ thật chúng ta lục đạo kiếm phái bản thân phiền toái cũng không nhỏ, chúng ta cần có nhất chính là thời gian xuất sinh đạo quân mở miệng nói ra. Nhất cần phải thời gian cũng nếu không có thời gian, Tinh Nguyên Tông bọn họ là sẽ không nhìn xem chúng ta phát triển, cho nên ta đồng ý đánh cuộc một lần, đem hy vọng đều đặt ở Trần Phong trên người Tu La đạo quân vung tay lên hung dữ nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, đánh cuộc một lần, đặt ở Trần Phong trên người Địa Ngục đạo quân cũng phất phất tay. Những người khác ý kiến gì? Thiên Đạo đạo quân lại nhìn một chút những người khác. Còn có hai người các ngươi, phát biểu thoáng một phát ý kiến theo Hậu Thiên Đạo đạo quân vừa chỉ Thiên Hà đạo quân cùng Hỏa Ly đạo quân. Thiên Hà đạo quân tại Lục Đạo kiếm phái coi như là lão nhân, chỉ có điều so sánh với một ít thiên tài bản thân thiên tư cũng không phải quá đột xuất, nếu không phải lúc này đây tại Thần Long mộ địa đã nhận được đại cơ duyên, chỉ sợ đời này đều không có hy vọng tiến vào nửa bước kim tiên cảnh giới, cho nên nghe được hỏi thăm, Thiên Hà đạo quân cẩn thận suy tư một chút nói ra, từ khi phát hiện Thần Long mộ địa đến bây giờ, chúng ta Lục Đạo kiếm phái địa bàn rút nhỏ không đến nguyên lai một phần. 3. Chết thương đệ tử chỉ sợ muốn trên vạn năm mới có thể bổ sung trở lại, bất quá thế lực khác chắc chắn sẽ không cho chúng ta những thời giờ này, Trường Sinh Thiên giới là siêu việt tiên giới tồn tại, chúng ta nếu có thể kéo thượng quan hệ, đối với chúng ta Lục Đạo kiếm phái về sau phát triển rất có lợi. Ta cũng là nghĩ như vậy, cùng hắn dần dần diệt vong, không bằng đụng một cái Hỏa Ly đạo quân cũng gật gật đầu. Ta cũng đã lâu không có động thủ rồi, toàn thân đều có chút ngứa rồi, Ngạ Quỷ đạo quân vừa cười vừa nói. Đã như vậy, lưu lại một nửa tọa trấn môn phái, còn lại mấy vị dẫn đầu đệ tử lên đường đi. Thiên Đạo đạo quân vỗ vỗ trước mặt cái bàn nói ra. Thu Nhật, ngươi còn có hay không liệt Nhật đại phong một thân là huyết hỏi? Còn có một khỏa, ta muốn giữ lại cuối cùng tiêu diệt một gã nửa bước kim tiên, ngươi đâu rồi? Bổn mạng Long Vũ còn có thể hay không sử dụng? Không thể, ta tích góp từng tí một nhiều năm năng lượng đều đã tiêu hao hết, lúc này đây tình huống không ổn a, sát tiên mới vừa xuất hiện đã bị đối phương chặn đứng rồi, không nghĩ tới lúc này đây đối phương tụ tập nhiều người như vậy tay, đây rõ ràng là muốn đem chúng ta một lần hành động đánh tan. Đại Phong cười khổ nói. Thiên Mô đến bây giờ đều không có trả lời, cũng không biết như thế nào rằng rồi, ta vừa mới nhận được tin tức, đến đây trợ giúp hai chi tiểu đội bỗng nhiên mất tích, Minh Nguyệt đã đi tới, toàn thân năng lượng phấn dũng, đang tại chữa trị đứt rời cánh tay. Mọi người đã bị vây khốn áp xúc tại một chỗ trong sân cốc, nếu không phải chúng quanh có tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng sát trận, chỉ sợ sớm đã có người xông tới đem thôn Nhật bọn người tiêu diệt rồi, ngay cả như vậy cũng có người không ngừng mà xông tới, hơn nữa ở đây mọi người không biết bốn phía cấm chế có thể kiên trì bao lâu. Trên cơ bản lưu ở nơi đây đều là trọng thương chi nhân, còn có một chút sức chiến đấu đều tự phát ly khai, đi chiến đấu, cự địch tại bên ngoài. Thật sự là tiếc nuối, các ngươi nói ta sẽ không đợi không được công tử trở lại a, một gã sắc mặt tái nhợt tới cực điểm người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Huyền Phong, không muốn nói mỏ, công tử khẳng định không có việc gì. Chúng ta cũng sẽ không có sự tình, Đại Phong lập tức nói ra. Thế nhưng mà đã bị chết quá nhiều người, sắc mặt tái nhợt Huyền Phong cười khổ nói. Lúc này mới chết mấy cái, dĩ vãng chúng ta Vô Nhai quân đoàn tham gia chiến tranh, cái kia một lần người chết không phải ngàn vạn thôn Nhật hết lớn. Cái kia không giống với, lúc này đây đi ra ngoài tìm tìm công tử đều là trong đó tinh anh, vốn chúng ta quân đoàn cũng có chút chiến sự căng thẳng, ta sợ sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Chỉ cần công tử bình an trở lại, chết lại nhiều người cũng đáng được. Oeng. Không gian chấn động, một cái thông đạo mở ra, Thiên Lô cầm lấy một người tu sĩ ngã đã rơi vào mặt đất. Thiên Lô, ngươi không sao chớ, Hắc Phong làm sao vậy? Đại Phong lập tức xuống tới. Chết rồi, Thiên Ngô mặt không biểu tình nói, bị Thiên Ngô chụp tới tu sĩ đã không có sinh cơ, trên người cũng không có nhìn ra thương thế, nhưng là thân hình lại trở nên biến thành màu đen. Có người mời tới Vạn Độc Ma Tôn, ngay cả ta đều thiếu chút nữa về không được. Thiên Ngô nói xong há mồm phun ra một cỗ hắc khí, cái này một cỗ trong hắc khí tựa hồ có vô số sinh linh tại căn xé, trên không trung tiểu ngưng tụ thành một đầu linh xà bộ dáng muốn chạy đi, bất quá lại bị Đại Phong phát ra một cỗ hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Thiên Ngô bản thân tựu là dị thú, thiên sinh cũng có độc tính, lúc này mới có thể ngăn cản hóa giải tiến vào trong cơ thể độc tố. Ma La Thiên, Ma Diêm Bộ Vạn Độc Ma Tôn, nửa bước kim tiên, xem ra có người bỏ ra đại tiền vốn a. Thiên Ngô, ngươi có thể còn sống trở lại có thể thực không đơn giản a. Thôn Nhật kinh ngạc nói. Đem tất cả mọi người triệu trở lại, Vạn Độc Ma Tôn, Vạn Độc Ma Công mà ngay cả kim tiên gặp đều đau đầu. Đại Phong nghiêm nghị nói ra. Tiêu một mình ta còn sống, Thiên Ngô mấy đạo. Ta đi triệu tập những người khác lui giữ nơi đây. Minh Nguyệt rất nhanh đã đi ra. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc, không nghĩ tới đường đường trường sinh nhất tộc tu sĩ hội trốn tại nơi này địa phương nhỏ bé, chẳng lẽ là không dám lộ diện ấy ư? Một hồi u ám quỷ kêu âm thanh truyền tới, ta ác sóng âm làm cho trên thân người nổi lên nổi da gà. Ban đêm tiêu, không chỉ một chỉ, đối phương trên người có trường sinh thiên giới khí tức, không biết là trường sinh nhất tộc vị nào chăn nuôi. Đại Phong biến sắc đạo, 89/10 xuất từ hoàng tộc, mọi người cẩn thận, những này quỷ thứ đồ vật có thể khó đối phó. Thôn Nhật nói xong một tiếng gào thét, đối với thanh âm truyền đến phương hướng phát ra một đạo sóng âm công kích. Quy một chương 1172, Lục Đạo kiếm phái quyết định. Theo Thôn Nhật công kích, một đoàn cực lớn bóng đen đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong, cú vọ bộ dáng cùng loại với con cú mèo, chỉ là một cái thoáng đã đến Thôn Nhật đỉnh đầu, bén nhọn móng vuốt sắc bén đối với Thôn Nhật đỉnh đầu chụp tới. Bá, một đạo kiếm quang bổ vào cú vọ trên người, lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, bất quá trong huyết vụ như trước có cú vọ mơ hồ thân hình, phát ra âm thanh chói tai, thật lâu mới bắt đầu tiêu tán. Cẩn thận, còn có cú vọ Thôn Nhật trong tay chiến mâu mạnh mà một đầm, tại phía xa ngàn trượng bên ngoài một chỉ cú vọ lập tức bị đánh chết. Âm thanh chói tai bắt đầu theo bốn phương tám hướng vang, sóng âm công kích vốn chính là cú vọ một loại thủ đoạn, có thể lớn nhất hạn độ quấy nhiêu đối thủ linh hồn, giảm xuống đối thủ sức chiến đấu. Cú vọ bình thường sẽ không một cái xuất hiện, ta hiếu kỳ chính là tại sao phải có nhiều như vậy cú vọ tiến đến, chẳng lẽ nói cấm chế bị đã phá vỡ? Đại Phong có chút nghi hoặc. Nếu là như vậy, chúng ta chết chắc rồi, Thiên Ngô nói xong liên tiếp phát ra ba đạo màu đen đao cương, chém giết ba gã cú vọ. Những này quỷ thứ đồ vật thực lực không được tốt lắm, nhưng là rất đáng ghét. Thôn Nhật có chút táo bạo, ở đây mọi người đều bản thân bị trọng thương, thực lực hạ hạng, vậy mà nhận lấy cú vọ sóng âm ảnh hưởng, bắt đầu phập phồng không yên, tinh thần bất ổn. Không muốn chủ quan, chỉ sợ tiếp được sẽ có lợi hại cú vọ đại phong. Vừa dứt lời chợt nghe đến hét thảm một tiếng từ đằng xa truyền đến, một gã trung giai thiên tiên đã bị cú vọ đánh chết. Thông đạo mở ra, Thiết Chân mang theo hơn 10 người về tới sân cốc, còn không có đợi thông đạo biến mất tiểu bị cú vọ công kích. Vong kiếm công kích Thiết Chân hét lớn một tiếng, trong tay chiến mâu đã đâm chết một chỉ cú vọ. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Mấy chục tên tu sĩ phát ra kiếm khí đan vào mà thành một mặt tia lưới, không ngừng mà co rút lại mở rộng, lập tức liền có vài con cú vọ bị rào sát. Cú vọ, tại sao là loại này quỷ thứ đồ vật? Thiết Chân kêu to. Ba ba ba ba. Lúc này thời điểm một chỉ hình thể cực lớn hữu lực cú vọ đống nhiên xuất hiện, vừa thô vừa to móng vuốt sắc bén mãnh liệt một kéo lại đem này mỉ kiếm khí tia lưới xé thành một cái độc lớn. Thiết Chân rất nhanh tiến lên, cầm trong tay chiến mâu cùng cái này chỉ cú vọ giao thủ mấy cái hiệp, mặc dù thành công đánh chết đối phương, nhưng là Trần Phong cũng nhiều hai đạo thật sâu vết thương, lập tức cảm giác quỷ dị độc tố trong người phá hư. Có độc, cao giai thiên tiên sức chiến đấu Thiết Chân có chút bận tâm, nếu tại bình thường, tựa là đến một đám cú vọ, mọi người cũng có thể đối phó, nhưng là hiện tại bất động, thôn Nhật đám người đã bị thương, có thể phát huy ra 2-3 thành lực lượng tựu coi là không tệ. Tình huống không ổn, A Thiết Chân mang theo mấy người tạo thành chiến đội một đường chuyển rời tới, ven đường lại đánh chết mấy tên cú vọ. Tiếp được lục tục có mấy cái tiểu đội phản trở về sân cốc, mọi người tụ tập cùng một chỗ, kết thành trận thế đến đối kháng không ngừng xuất hiện cú vọ. Ngoại trừ cú vọ bên ngoài còn có một chút dấu ở âm thầm nhân loại sát thủ không ngừng xuất hiện, cho thôn Nhật bọn người đã tạo thành phiền toái cực lớn. Người giật dây xem ra là không có ý định xuất thủ, chỉ là dựa vào những dân liều mạng này muốn đè chết chúng ta, thật sự là không cam lòng. A sắc mặt tái nhợt, Huyền Phong một mực rất bi quan. Sự tình mặc dù nguy cơ, vẫn chưa tới hẳn phải chết tình trạng. Minh Nguyệt, Huyền Phong, hai người các ngươi đến chủ đạo, câu thông trưởng sinh thiên giới đại phong nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy, Minh Nguyệt gật gật đầu. Dùng Minh Nguyệt cùng Huyền Phong làm trung tâm, trên trăm tên tu sĩ từng vòng lan ra, đồng thời theo thần thức ở chỗ sâu trong tản mát ra một cỗ kỳ diệu chấn động, những chấn động này dùng siêu việt thời không tốc độ tán phát ra. Oeng, một đầu vô hình thông đạo mở ra, trường sinh thiên giới khí tức cùng lực lượng sau khi tới nước đến, tại nơi này trong phạm vi cú vọ tất cả đều bị sắp xếp chen đi ra, bất quá tiến vào sơn cốc đại lượng sát thủ cùng tiên giới bản thổ tu sĩ thì là bị nhẹ nhõm rào sắt thành mảnh vỡ. Tại trường sinh thiên giới lực lượng ra chỉ xuống, có thương tích tu sĩ bắt đầu rất nhanh khôi phục lấy thực lực, không có bị thương thì còn lại là không ngừng tăng lên sức chiến đấu. Chỉ là nửa cái hô hấp, thôn Nhật tiểu cảm giác mình có thể phát huy ra đến sức chiến đấu tăng lên một thành. Vâng, chỉ cần loại tình huống này có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn, ở đây bị thương mọi người tiểu là toàn bộ khôi phục cũng không là vấn đề, nhưng là làm cho người kỳ quái chính là thông đạo không có dấu hiệu sớm đóng cửa. Có người ra tay quấy nhiễu đây hết thảy, là cao thủ, bình thường nửa bước kim tiên rất khó làm đến điểm này, nếu là kim tiên tính toán chúng ta, như vậy thẳng đến chết ta đều cảm thấy vinh hạnh. Đại Phong lạnh cười. Một tiếng bén nhọn rít gào tiếng vang lên, cả cái sơn cốc đều chấn động, thôn Nhật bọn người cảm giác có vô số lưỡi đao chui vào trong thức hải, không ngừng thiết cắt hủy diệt linh hồn chi lực, tại chỗ tiểu có mấy danh thực lực yếu kém tu sĩ thất khiếu chảy máu mà vong. Không tốt, là nửa bước kim tiên cấp bậc cú vọ thôn Nhật biến sắc, cuối cùng một khỏa liệt nhật xuất hiện ở trong tay, Đại Phong cùng Minh Nguyệt bọn người tắc thì là đồng thời đã phát động ra công kích, chỉ có điều một chỉ bén nhọn móng vuốt sắc bén xuất hiện, trực tiếp quét ngang sẽ đem mọi người công kích hóa thành nát bấy. Thôn Nhật, đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc tại trong sơn cốc quen quần. Tháp La Thiên, là ngươi? Lúc này thời điểm mọi người mới nhìn đến cú vọ trên người đứng đấy một người trung niên tu sĩ, chính là trước kia bị đánh nát thân thể chạy ra một tia nguyên linh Tháp La Thiên. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy tiểu trở lại à, trước đó lần thứ nhất bị các ngươi đánh lén, lúc này đây ta muốn lại để cho các ngươi sống không bằng chết. Tháp La Thiên tàn nhẫn nói, sau đó chỉ một ngón tay, khoảng chừng trên trăm chỉ cú vọ tạo thành nước lũ đối với thôn Nhật bọn người giết tới đây. Bèo. Thôn Nhật trong tay cuối cùng một khỏa liệt nhật cuối cùng vu phi đi ra ngoài, chỉ cần nổ bung có thể cho những cú vọ này mang đến đả kích chí mệnh, bất quá lúc này thời điểm một đạo linh phù hiện lên, không gian lắc lư một cái, tràn đầy cường đại hủy diệt chi lực liệt nhật hư không tiêu thất vô tung. Là kim tiên luyện chế đại na di linh phù, thôn Nhật cắn răng kêu lên. Các ngươi đã cho ta còn có thể như lần trước đại ý như vậy ư? Vì phòng bị ngươi chiêu thức ấy, ta cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Tháp La Thiên đại cười. Cổ thứ hai nước lũ xuất hiện, cái này một cô nước lũ hoàn toàn do nhân loại tu sĩ tạo thành. Còn có một cô nước lũ đang âm thầm xuất hiện, đây là do sát thủ tạo thành, chí mạng tính càng mạnh hơn nữa. Liều đi, thôn Nhật hít sâu một hơi, biến thành bản thể, đồng thời thiêu đốt bổn nguyên năng lượng, hướng về phía một cô nước lũ phóng đi. Nhưng là đại phong tốc độ nhanh hơn, hóa thành thần điểu trạng thái trực tiếp xông vào thôn Nhật phía trước. Thôn Nhật, cái này là ta, ngươi hay là đi theo ta đằng sau a? Nói láo. Ta nhìn ngươi cái này là muốn chết. Thôn Nhật biến sắc, biết rõ Đại Phong là chân chính mà liều mệnh rồi, chỉ có điều tốc độ của mình không sánh bằng Đại Phong, chỉ khí hoa hoa kêu to. Thiên Lô cùng Thiết Chân tắc thì là đối với mặt khác một cô nước lũ phóng đi, chỉ nghe hỗn loạn tiếng va đập âm thanh truyền đến, nước lũ nổ tung, hoàn toàn đem thôn Nhật bọn người bao khỏa. Sau đó tựu là không ngừng mà có sinh mạng tại vẫn lạc. Ha ha ha ha, đừng nóng vội đừng nóng vội, các ngươi nay thiên nhất cái đều chạy không thoát. Tháp La Thiên cười lớn nói. Tại nhỏ hẹp trong phạm vi, song phương đều không tại bảo trì trận thế, mà là hỗn loạn chém giết, lưu quang lập lòe, năng lượng phi cuồn, pháp bảo bay loạn, kiếm khí tung hành, mỗi thời mỗi khắc đều có người thương vong. Thôn Nhật bọn người hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị tiêu diệt chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề. Trường Thiên, ngươi đến bây giờ còn không ra ư? Đồng bọn của ngươi đều phải chết hết. Tháp La Thiên giống lớn gọi, sóng âm một tầng tầng truyền lại đi ra ngoài, tốc hành nước vạn dặm bên ngoài. Dù là thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên giới, Trần Phong cũng nghe không được, bởi vì Trần Phong đang đứng ở thâm trầm trong khi tu luyện. Bất quá lại đưa tới Lục Đạo Kiếm Phái Việt Bình, lúc này đây Lục Đạo Kiếm Phái xuất động Nhân Gian Đạo Quân, Tu La Đạo Quân, Địa Ngục Đạo Quân, Hỏa Ly Đạo Quân bốn gã nửa bước kim tiên, mang theo trên trăm tên thiên tiên giết tới đây. Cái này một cỗ lực lượng cũng đại biểu Lục Đạo Kiếm Phái quyết tâm, tại trước mắt cục diện bên trong có thể rút ra những lực lượng này đã là lớn nhất hạn độ rồi. Thiên đạo đạo quân bọn người tọa trấn môn phái, không dám tùy ý ra ngoài, điều ra những lực lượng này về sau, lục đạo kiếm phái phòng ngự đã đến yếu kém nhất trạng thái. Tu La đạo quân thích nhất chiến đấu cùng giết chóc, đi vào về sau cầm trong tay như giải lụa trường kiếm đối với tháp La Thiên không phóng đi, những nơi đi qua kiếm khí phun trào, chém giết mấy tên tu sĩ. Các ngươi lục đạo kiếm phái quả nhiên hay là lựa chọn động thủ, chỉ tiếc các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, dĩ nhiên thẳng đến kéo đến bây giờ mới quyết định chủ ý, các ngươi chưa phát giác ra quá muộn ấy ư? Lục đạo kiếm phái sát nhập tháp La Thiên cũng không có cảm thấy giận mình, tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đối mặt Tu La đạo quân công kích, tháp La Thiên dưới chân cú vọ chỉ là phát ra một cỗ quỷ dị sóng âm, sau đó rất nhanh né tránh, khẳng định sẽ không có cùng Tu La đạo quân chính diện muốn kháng ý định. Không muộn, hiện tại giết các ngươi còn không tính muộn. Tu La kiếm tôn trưởng kiếm trong tay theo trên hướng xuống vẽ một cái, đơn giản kiếm chiêu phát ra nổi hiệu quả lại không đơn giản, cú vọ sóng âm trực tiếp bị tách thành hai nửa, đồng thời kiếm khí cũng một phân thành hai, hóa thành mềm mại dây lưng lụa đối với tháp La Thiên truy đuổi qua đi. Đã chậm, nếu ngay từ đầu các ngươi lục đạo kiếm phái tự lựa chọn gia nhập trong đó, có lẽ còn có một chút dễ rủa sinh cơ, nhưng là hiện tại các ngươi lục đạo kiếm phái muốn cùng những cái thứ này cùng một chỗ bị hủy diệt. Tháp La Thiên nói xong trong tay bỗng nhiên nổ tung một đoàn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, sở hữu cấm chế năng lượng đều bị hòa tan, mà ngay cả không gian đều bị hòa tan, biến thành một cái sâu sắc lỗ đen, sau đó một chiếc màu trắng bạc chiến thuyền từ trong đó bay ra. Cương đại thần khí uy áp một bộ phát ra trùng kích cùng mang tất cả, một đạo xích hồng sắc cổ sáng từ trong đó kéo dài vươn ra, hủy diệt lực lượng làm cho Tu La đạo quân bọn người mí mắt chực nhảy. Sau đó tiểu chứng kiến xích hồng sắc cổ sáng đối với mình bọn người hoành quét tới, mấy tên tránh né không kịp tu sĩ lập tức bị cổ sáng hòa tan biến mất. Mau tránh ra, là cao phẩm giai năng lượng pháo. Tu La đạo quân một bên kêu to một bên lấy ra một khối không ngờ bùn đất, cái này khối bùn đất khởi điểm chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là theo Tu La đạo quân trong tay bay ra mà bắt đầu kịch liệt mở rộng ra, trầm trọng sền sệt đặc tính chặn cổ sáng quét ngang. Cơ hồ có thể đốt cháy hết thảy, xem ở đây tu sĩ như cọng rơm cái rác hủy diệt cổ sáng lại bị không ngừng biến lớn bùn đất cản trở xuống. Mặc dù xích hồng sắc hủy diệt ánh sáng có thể không ngừng hòa tan bùn đất nhưng vẫn tại liên tục không ngừng mở rộng, đến cuối cùng hoàn toàn bao trùm của sáng, đồng thời còn không ngừng tách ra đến giọt, mỗi một giọt rơi vào đối phương tu sĩ trên người lập tức biến thành một bức áo giáp, làm cho đối phương tu sĩ tại phòng ngự hạng nhất đã nhận được ra chỉ quy một chương 1173, thảm thiết chiến tranh. Tu La đạo quân vừa ra tay tiểu là khí thế khổng lồ, lập tức chấn trụ tháp La Thiên bọn người, mà thôn Nhật bọn người thì là cảm giác chiến ý một lần nữa bắt đầu sôi trào. Là tức ngưỡng, không nghĩ tới nho nhỏ lục đạo kiếm phái còn có loại vật này, chỉ tiếc số lượng không đủ. Tháp La Thiên đã khôi phục bình thường, trước khi tình huống cũng chẳng qua là có chút kinh ngạc, không có mảy may bối rối. Suy suy suy suy suy suy, ánh sáng màu đỏ lập lòe, tức ngưỡng giống như bị thổi bay vào biển, không ngừng xuất hiện nguyên một đám bọt khí, màu trắng bạc chiến thuyền ông ông tác hưởng, không ngừng kích xạ ra xích hồng sắc hủy diệt năng lượng. Rốt cục, một đạo hồng quang xuyên thủng tức ngưỡng, sau đó tựu là đạo thứ hai ánh sáng màu đỏ, đạo thứ ba ánh sáng màu đỏ, càng nhiều nữa ánh sáng màu đỏ. Tu La đạo quân chờ trong lòng người một lộ bộ, lập tức bay lên không ổn ý niệm trong đầu đến. Chờ chiến thuyền trong liên tiếp đi ra ba gã tu sĩ thời điểm Tu La đạo quân bọn người sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen rồi. Tổng cộng 6 gã nửa bước kim tiên hàng lâm cái này tiểu sơn cốc, hơn nữa tháp La Thiên cùng tọa hạ cú vọ, khoảng chừng 8 gã nửa bước kim tiên. Húng chi còn có theo chiến thuyền trong bay ra đến 30 tên cao dài thiên tiên. Cái bẫy, đối phương có chuẩn bị mà đến, cái này phiền toái lớn rồi. Tu La đạo quân trong nội tâm rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Sau đó cắn răng một cái, tại tức nhưỡng còn không có hoàn toàn nghiền nát trước khi đã phát động ra công kích, tận khả năng chém giết đối phương một ít lực lượng. Tu La đạo quân là nghĩ như vậy. Bất quá vừa động thủ đã bị một gã nửa bước kim tiên ngăn cản. Sau đó nhân gian đạo quân bọn người cũng phân biệt bị đối thủ dây dưa ở tiếp được lại là một mảnh hỗn loạn. Bất quá rất rõ ràng, Tháp La Thiên một phương chiếm cứ thượng phong. Giao thủ không bao lâu Hỏa Ly đạo quân bị đánh lén. Mọi người mới biết rõ đối phương âm thầm còn ẩn núp lấy nửa bước kim tiên. Loại này tinh thông ám sát thuật tu sĩ mới là nhất làm người đau đầu. Phốc, phốc, phốc, phốc. Đối phương ám sát giả không ngừng ra tay. Nhiều đóa huyết hoa tách ra nương theo lấy thôn Nhật bọn người tiếng giống giận dữ còn có Tháp La Thiên tiếng cười to. Có một không tốt tin tức muốn nói cho các ngươi. Tại các ngươi lại tới đây thời điểm, Tinh Nguyên Tông, Tiên Kiếm môn, Tiên Sát các đã liên thủ đi đánh Lục Đạo kiếm phái rồi. Không biết lúc này Lục Đạo kiếm phái có thể ngăn cản bao lâu. Tháp La Thiên vừa cười vừa nói, ngươi dùng loại này lời nói dối là tới hù dọa chúng ta à? Nhân gian đạo quân cười lạnh nói, có phải hay không hù dọa các ngươi? Các ngươi rất nhanh tựu sẽ biết. Đúng rồi, các ngươi này Thiên Đô hội chết ở chỗ này, Lục Đạo kiếm phái có thể hay không hủy diệt tựu không quan chuyện của các ngươi rồi. Tháp La Thiên nói xong chủ động ra tay, cùng cú vọ liên thủ bắt đầu trắng trợn giết chóc những thứ khác thiên tiên. Tựu là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Tu La đạo quân cùng Địa Ngục đạo quân hoàn toàn sử xuất lưỡng bại cầu thương đấu pháp, mặc dù chặn đối thủ, nhưng là làm cho thương thế không ngừng tăng thêm. Chỉ cần các ngươi nói ra Trần Phong ở nơi nào, ta có thể làm chủ. Hiện tại tiểu phong các ngươi ly khai, nếu quá muộn lời nói, sợ các ngươi Lục đạo kiếm phái thật sự muốn diệt vong rồi. Tiện tay đánh chết hai gã thiên tiên về sau Tháp La Thiên lại lần nữa mở miệng. Vọng tưởng, có bản lĩnh cứ tới đây gặp cái chân trương, giết chóc những bọn tiểu bối này tính toán cái gì bổn sự. Nhân gian đạo quân thân hình nhoáng một cái, phiết mở đối thủ trước mắt, đối với Tháp La Thiên đánh tới. Tu La một đạo sát phạt chi lực kinh người, nhưng là thật muốn bàn về sức chiến đấu, Tu La đạo quân còn so ra kém Nhân Gian đạo quân. Chỉ có điều Nhân Gian đạo quân như trước ngăn không được Tháp La Thiên cùng cú vọ liên thủ, ngắn ngủi giao thủ đã bị đánh lui. Mắt thấy đối phương chết thương thảm trọng, thôn Nhật bọn người đã làm xong có chết vô sinh ý định, tự nhiên sẽ không đi chú ý đại cục, chỉ muốn tại trước khi chết giết cái đủ vốn. Mà nhân gian đạo quân bọn người tâm tư lại bất đồng, mọi người thủy chung muốn theo lục đạo kiếm phái góc độ suy nghĩ, tâm thần phân tán phía dưới sức chiến đấu lại lần nữa hạ thấp. Một điểm ánh sáng ở trên không trung tách ra, lan ra ra tạo thành một mảnh chén kiểu màn sáng, đem sở hữu tu sĩ đều bao phủ, là cực quang kết giới. Thôn Nhật nhàn nhạt nói ra, xem ra lúc này đây thật sự ra không được rồi. Cũng tốt, chết ở chỗ này cũng không tệ, đáng tiếc chính là không biết công tử thế nào. Các vị, đã ra không được, sẽ đem sở hữu thủ đoạn đều bày ra a. Nhân gian đạo quân nói xong, một cỗ kim sắc lưu quang nước suối bình thường theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, vốn là tại quanh thân ngưng tụ thành kim sắc áo giáp, tiếp theo từ trên người phát ra khí tức không hoàn toàn tăng lên, mãi cho đến cỗ hơi thở này đến gần vô hạn kim tiên mới dừng lại đến. Khủng bố khí tức làm cho nhân gian đạo quân trở nên thần bí cao lớn, trong tay trường kiếm nhất vung, kiếm quang cũng so với trước cường đại rồi gần 3 thành lực lượng. Một kiếm này thì có 10 tên cao giai thiên tiên bị chém giết, là tín ngưỡng chi lực. Tháp La Thiên thần sắc có chút ngưng trọng, không nghĩ tới nhân gian đạo quân còn có ngón này. Tín ngưỡng chi lực mặc dù không phải hiếm thấy lực lượng, nhưng lại rất khó đối phó. Theo không ai một cái trình độ nhìn lại đây là tại cùng ngàn vạn sinh linh niệm lực muốn chống lại. Tín ngưỡng chi lực mà thôi, như trước không cải biến được cục diện. Tháp La Thiên cười lạnh nói, hơn nữa ta đấy. Lúc này thời điểm một đạo thần bí thanh âm tại Tháp La Thiên trong thức hải nổ vang. Đạo này thanh âm chỉ là nhằm vào Tháp La Thiên, những người khác cũng không có phát giác được. Không tốt, là cái con kia ám kỳ lân. Tháp La Thiên vốn là cả kinh, ngay sau đó đã biết rõ đối thủ là ai rồi. Mặc dù giật mình ám kỳ lân tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, nhưng là tốc độ phản ứng lại một điểm không chậm. Tòa hồn chú thuật lập tức tản mát ra đi, đồng thời cú vọ cũng cảm nhận được nguy hiểm, phát ra khủng bố chi cực tiếng kêu gào. Chỉ có điều ám kỳ lân đã sớm có chuẩn bị mà đến, là trọng yếu hơn là ám kỳ lân thực lực cao hơn đối phương. Vì vậy Tháp La Thiên tỏa hồn chú thuật còn không có hoàn toàn phát ra ngoài, thân hình liền biến thành hai đoạn, cùng Tháp La Thiên cùng một chỗ còn có cú vọ. Tiếp được, một đầu hắc tuyến bỗng nhiên xuất hiện, thật giống như một tờ giấy trắng bị người dùng trường kiếm tìm thoáng một phát. Sau đó ám kỳ lân cùng cú vọ biến thành bốn đoạn, đồng thời biến mất còn có sinh mệnh lực của hai người. Tháp La Thiên cùng cú vọ đồng thời bị giết chết, cục diện đã xảy ra biến đổi lớn, một phương kinh hỉ một phương kinh hoàng. Sau đó màu đen sợi tơ lại lần nữa xuất hiện hai lần, lại có hai gã nửa bước kim tiên bị giết. Ám dạ hư không chạm, đây là hắc ám chân kinh bên trong bí thuật, chỉ có ám giới chủ mới có thể sử dụng. Đối phương là cái con kia ám kỳ lân, có người lại gọi ám kỳ lân không phải là bị quấn lấy sao, như thế nào nhanh như vậy tiểu đi ra, sự tình không ổn. Đem tin tức phát ra ngoài, màu đen sợi tơ không ngừng xuất hiện, dấu ở âm thầm sát thủ nhau nhau bị tập kích giết. Tại loại này ám sát chi thuật xuống, Tháp La Thiên mang đến sát thủ tiểu thật giống trẻ nhỏ gặp thân thể khỏe mạnh người trưởng thành, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Giải quyết âm thầm sát thủ về sau, ám kỳ lân tiểu không tái xuất hiện, nhưng là trên trăm tên ám giới chiến sĩ xuất hiện về sau, trang diện triệt để chuyển biến tới cực điểm. Trong cái giới, Tháp La Thiên mang đến bộ đội toàn quân bị diệt, lục đạo kiếm phái cùng trường sinh nhất tộc thương vong thảm trọng. Nếu không phải ám dạ tu sĩ gia nhập, Tháp La Thiên tiểu là thắng lợi một phương, chết trận một phương muốn đổi thoáng một phát. Hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, nhanh chóng phản hồi Hôn Nguyên Sơn Mạch. Hiện tại lục đạo kiếm phái tình thế rất nguy cơ. Ám kỳ lân thanh âm theo trong hư không truyền đến, sau đó không gian chấn động một phen về sau, xuất hiện một gian không gian chi môn. Ám giới tu sĩ xuất trước tiến vào trong đó, đón lấy thì là nhân gian đạo quân bọn người, cuối cùng tiến vào thì còn lại là không có sức chiến đấu thương binh. Không gian chi môn bên kia tràng diện càng thêm tàn khốc, nồng hậu dày đặc huyết khí cơ hồ hóa không mở, chỉ là nhìn thoáng qua nhân gian đạo quân bọn người hai mắt tiểu trở nên huyết hồng. Lục đạo kiếm phái bị đại quân công kích, từng đã là tiên phủ động tiên đã bị chiến hỏa phá hư không thành bộ dáng. Giết, mặc kệ thương thế trên người, mọi người không hẹn mà cùng đã gia nhập chiến trường, triển khai máu tanh nhất chém giết. Ám kỳ lân như trước không có lộ diện, nhưng là màu đen sợi tơ thật giống như có lôi điện không ngừng lập lòe, không ngừng có cao thủ bị tập kích giết. Rốt cục tại ám kỳ lân lực lượng tiêu hao về sau còn không có khôi phục thời điểm, đối phương xuất động mấy tên nửa bước kim tiên kéo lại ám kỳ lân. Chẳng lẽ chúng ta lục đạo kiếm phái thật sự muốn hủy diệt à? Nhìn xem chết đi đồng môn, bị phá hư kiến trúc cùng sân mạch, có người thống khổ lại gọi, giết, giết, giết sạch những người này, nhìn tận mắt thân bằng chết đi. Có người tinh thần đã bị trùng kích, trở nên có chút điên cuồng rồi. A không muốn giết ta, ta nguyện ý ảnh chân dung, quy thuận các người tiền kiếm môn. Tự nhiên cũng có một ít hạng người ham sống sợ chết. Ai? Chẳng lẽ lúc trước lựa chọn của chúng ta chân thật sai lầm? Thiên đạo đạo quân bị mấy người vây công, liên tục bị thương. Nếu không phải đối phương e ngại thiên đạo đạo quân tự bạo, không dám bức bách thật chặt, chỉ sợ thiên đạo đạo quân cũng kiên trì không đến lúc này thời điểm. Không gian thần bí, thứ 99 tòa trong cung điện, Trần Phong cuối cùng kết thúc tu luyện. Chờ Trần Phong ánh mắt quét tới thời điểm, biến dị giao long cùng thời không dị thú lập tức thành thật thật tiến lên. Chờ Trần Phong phân công, Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu cũng đã xong tu luyện, rất nhanh đối với Trần Phong đi tới. Tại Trần Phong trong quá trình tu luyện, Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu một mực không có buông tha cho tìm kiếm ly khai tại đây thông đạo, chỉ có điều một mực không có thành công. Ở chỗ này thời gian tu luyện đủ dài được rồi, cũng nên đã đến lúc rời đi rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong Trần Phong lời này, mấy người hai mắt lập tức sáng. Biến dị giao long cùng thời không dị thú còn muốn một ít, hai người bị Trần Phong thu phục. Trần Phong đi nơi nào đều muốn đi theo, nếu Trần Phong ra không được, hai người cũng muốn đi theo láo chết ở chỗ này. Nhưng là Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu lại bất đồng, hai người thập phần bức thiết muốn rời khỏi tại đây, hoặc là nói ly khai Trần Phong. Cái này hai gã tại con đường tu luyện bên trong thiên tài đối mặt Trần Phong luôn có loại cảm giác sợ hãi. Nghe nói Trần Phong phải ly khai tại đây, hai người này đều kích động có chút phát run. Trần huynh, ngươi có biện pháp ly khai tại đây? Cuối cùng vẫn là Thanh Sơn trước tiên mở miệng hỏi thăm. Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật Trần Phong cũng không có quá nhiều kích động. Tiêu hóa dung hợp cái kia bốn gã kim tiên lưu lại ấn ký, Trần Phong đã biết rõ ly khai tại đây xử lý pháp, mặc dù lực lượng tăng trưởng lợi hại, nhưng là lúc ban đầu kích động về sau Trần Phong tâm thần cũng bình tĩnh lại. Đồng thời ở chỗ này lại lưu lại đi cũng không có ý gì rồi. Hơn nữa Trần Phong trong nội tâm còn mơ hồ có loại bất an. Đã đến Trần Phong loại này cấp độ, có thể cảm ứng được một sự tình. Trong nội tâm một tự định giá đã biết rõ hẳn là Lục Đạo kiếm phái đã xảy ra một sự tình. Chính mình nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít không cách nào cứu vãn cục diện. Quy 1 chương 1174, trở về. Chứng kiến Trần Phong gật đầu, Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu hô hấp đều có chút dồn dập. Biến dị giao long cùng thời không dị thú ánh mắt cũng sáng. Cái này hai gã Trần Phong tùy tùng thương thế trên người đã khôi phục như lúc ban đầu, thực lực còn muốn vượt qua trước khi đỉnh phong trạng thái. Ly khai tại đây về sau có thể đi độ kiếp, thăng lên rất cao cấp độ. Tại hai gã dị thú nghĩ đến, nếu tu luyện tới kim tiên có lẽ sẽ có khả năng thoát khỏi Trần Phong khống chế. Như thế nào? Các ngươi tiểu như vậy vội vã muốn rời khỏi? Trần Phong đem mấy người phản ứng đều xem tại trong mắt, hay là nói không muốn xem đến ta? Không phải, lại tới đây đã có một đoạn thời gian rất dài, ta muốn nên lúc rời đi rồi. Thanh Sơn vội vàng nói, của ta tu hành có chút đột phá, ta muốn trở lại tiên giới đi độ kiếp. Đoạn Thủy Lưu cũng nói như vậy đạo. Cái này hai gã thiên phú nghịch thiên người tu hành tại đối mặt Trần Phong thời điểm vậy mà cảm thấy có chút khẩn trương. Tu vi đột phá? Đúng rồi, của ta cái này hai gã tùy tùng xem muốn cũng muốn đến một cái rất cao cảnh giới. Trần Phong nói xong ánh mắt lại lần nữa quét ngang thoáng một phát mọi người. Biến dị giao long cùng thời không dị thú không dám nhận sờ Trần Phong ánh mắt. Trần Phong đã tại hai người trong thức hải để lại linh hồn công xiềng. Hai người này muốn một mấy thứ gì đó làm sao có thể giấu giếm được Trần Phong đấy? Trần Phong cười cười, cũng không có để ý những này, như là đã bị Trần Phong khống chế được, cũng đừng nghĩ lấy lại dựa vào lực lượng của mình dãy rùa đi ra ngoài. Tốt rồi, nên ly khai rồi. Ta cảm giác trong tiên giới có cái gì tại kêu gọi ta, máu của ta cũng nên tiêu đốt. Xem ra ta cần một hồi đại quy mô chiến đấu. Cuối cùng hỏi một câu, hai vị có hứng thú hay không trở thành tùy tùng của ta? Yên tâm, ta sẽ không tại trên người bọn ngươi thi triển cái gì linh hồn công xiềng. Cái kia là đợi tớ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu cơ hồ không do dự tiểu lắc đầu. Loại thiên tài này đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, nếu Trần Phong là kim tiên lời nói còn không sai biệt lắm. Cái kia thật đúng là rất tiếc nuối. Bất quá ta muốn có lẽ các ngươi về sau sẽ cải biến chủ ý. Trần Phong lắc đầu nói ra. Đối với cái này hai gã khó gặp thiên tài, Trần Phong cũng muốn thu nhập dưới trướng. Điểm một chút lưu quang theo Trần Phong trong hai mắt chạy xuôi đi ra, rất nhanh tiểu tạo thành một gian truyền tống môn. Đen nhánh không gian chi lực tại môn hộ trong phát ra. Đi thôi. Trần Phong nói xong trực tiếp đi vào. Biến dị giao long tốt thời không dị thú thì là theo sát phía sau. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu do dự một chút cũng đi vào trong đó. Trần Phong phản hồi địa phương chính là Lục Đạo kiếm phái trong sơn động. Theo trong sơn động đi, sau khi đi ra Trần Phong tựu cảm nhận được trong không gian hỗn loạn lực lượng chấn động cùng với trong đó khát máu mùi. Tâm thần khẽ động truyền khắp đi ra ngoài, lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Trần Phong biểu lộ bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt đã có hỏa diễm nhảy lên. Thanh Sơn, Đoạn Thủy Lưu, ta hy vọng các ngươi mỗi người chém giết 100 người, dùng để hoàn lại ta mang các ngươi đi ra ân tình. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu vốn là sững sờ, sau đó đã minh bạch Trần Phong trong lời nói ý tứ. Hai người chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại âm thầm thở dài một hơi. Làm xong chuyện này cùng với Trần Phong không có liên quan đến đi à nha. Không tốt, lực lượng của ta đạt tới cao nhất hạn mức cao nhất rồi, ta sắp áp chế không nổi rồi. Lúc này thời điểm Đoạn Thủy Lưu bỗng nhiên biến sắc. Thanh Sơn cùng hai gã dị thú cũng có loại tình huống này, mà ngay cả Trần Phong cũng cảm nhận được tối tăm trong thiên đạo tập trung. Vì vậy Trần Phong vung tay lên, bốn đạo lưu quang bay ra, chui vào riêng phần mình trong cơ thể. Đây là dấu diếm thiên chi thuật, có thể kéo dài một cách giờ. Chi hậu thiên cấp hội trở nên mãnh liệt một phần. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Một cách giờ, vậy là đủ rồi. Thanh Sơn bàn tay duỗi ra, thăm dò vào trong không gian, tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, làm ba người. Thanh Sơn nói xong thân hình vặn mèo, trực tiếp chui vào trong không gian, đánh chết những bình thường này tu sĩ được cho cái gì bổn sự. Đoạn Thủy Lưu cười lạnh, hai cái đồng tử triển khai, sâu kín ánh mắt không ngừng quét ngang, mỗi một lần ánh mắt dừng lại sẽ có người bị điểm giết. Động thủ đi. Biến dị giao long cùng thời không dị thú gào thét một tiếng, trên người phát ra cuồng loạn sát ý, những năm này tích góp từng tí một phiền muộn phẫn nộ chi khí muốn thông qua trận chiến tranh này đến phóng thích. Bành, đã hóa thành bản thể thôn nhật chỉ còn lại có một nửa thân hình. Đây là bị nửa bước kim tiên công kích, chính là vì đem Đại Phong đánh bay, thiếu chút nữa chết. Thiết chân hai cái cánh tay cũng đã bị chém rụng, không có thời gian cùng năng lượng khôi phục, chỉ có dựa vào lấy thần thức thúc dục lấy chiến mâu cùng đối thủ giao chiến. Thiên Ngô cùng Minh Nguyệt cũng là thương thế thảm trọng, thiêu đốt bổn nguyên về sau làm cho hai người suy yếu tới cực điểm. Dù cho lúc này đây không chết, muốn khôi phục thực lực cũng cần một ít thủ đoạn. Huyền Phong mấy người tắc thì là hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Trường Sinh nhất tộc chết thương thảm trọng, Lục Đạo kiếm phái cũng không tốt đến đi đâu. Nửa bước kim tiên tất cả đều trọng thương. Tân tấn nửa bước kim tiên Hỏa Ly đạo quân tức thì bị đánh chết. Phía dưới đệ tử cũng là chết thương ngoài riêng phần mình chạy tứ tán. Lúc này thời điểm Tiên đạo đạo quân đã bắt đầu hối hận tham dự trong đó rồi. Trước mắt cục diện phát triển xuống dưới căn bản chính là họa diệt môn a, chỉ có điều lúc này thời điểm lục đạo kiếm phái đã không thể lui về phía sau rồi, chỉ có dốc sức liều mạng chém giết, hy vọng có những thứ khác kỳ tích xuất hiện. Mà ngay cả ám giới tu sĩ đều tổn thất ba thành, ám kỳ lân thì là bị mấy tên cao thủ liên thủ chuyển qua một chỗ không gian thần bí bên trong, còn không biết lúc nào có thể đi ra. Đã xong, lục đạo kiếm phái truyền thừa 100 triệu năm, lại thật không ngờ cuối cùng bị ở chúng ta trên tay. Ngạ quỷ đạo quân trong mắt chảy xuống đều là huyết lệ, thiêu đốt cuối cùng năng lượng a. Thôn Nhật chờ một đám trường sinh tiên giới tu sĩ liếc nhau về sau linh hồn tương liên, khủng bố khí tức bắt đầu đốt. Đây là cuối cùng thiêu đốt cùng thăng hoa, qua đi sẽ hình thần câu diện, chân linh biến mất, tiểu là kim tiên ra tay cũng không thể vãn hồi. Các vị cẩn thận một ít, đối phương tại làm cuối cùng mà liều mệnh, trận chiến này qua đi, lục đạo kiếm phái muốn biến mất, chỉ có điều chúng ta giết nhiều như vậy trường sinh nhất tộc tu sĩ, ngược lại là có chút phiền phức. Không có gì thật là phiền phức, trường sinh nhất tộc cũng không phải chỉnh thể một khối, ta lo lắng chính là những ám giới kia ra hỏa, nhất là cái con kia ám kỳ lân, đó mới là sát tinh. Ồ không đúng, lại có người đến, chẳng lẽ là lục đạo kiếm phái viện quân? Đang tại trong lúc nói chuyện với nhau, tiên kiếm môn nửa bước kim tiên trước hết nhất đã nhận ra dị thường, là hai cái nho nhỏ thiên tiên. Bất quá cái này hai gã thiên tiên thực lực không tệ, đã sát thương rất nhiều người rồi, ta đi giết cái này hai cái tiểu gia hỏa. Tiên sát các một gã sát thủ nói xong khởi hành rồi. Không đúng, một người trong đó hình như là Hàn Minh thể đoạn thủy lưu, người này đến từ phương Bắc hỗn loạn chi địa, giống như có chút bối cảnh. Lúc này thời điểm có người nhận ra đoạn thủy lưu, bất quá bối cảnh lại có thể thế nào, chẳng qua là một gã thiên tiên. Nơi này chính là Đông Cực Đại, không phải phương Bắc hỗn loạn. Sư phụ hắn hình như là kim tiên. Cái gì? Nhanh đi thông chi tiên sát các gia hỏa, ngàn vạn không thể giết đối phương. Không tốt, lại có nửa bước kim tiên xuất hiện, là một chỉ cường đại giao long, còn có một chỉ chưa từng gặp qua dị thú. Lục đạo kiếm phái như thế nào còn biết có viện binh? Chỉ có điều một gã nửa bước kim tiên mà thôi, mỗi ra xuất động một người, đánh chết đối phương, không có dễ dàng như vậy. Cái này chỉ giao long rất cường đại, không phải bình thường nửa bước kim tiên có thể so sánh với. Tiên sát các tinh thông ám sát, ta xem do tiên sát các xuất động nhân thủ so sánh phù hợp. Các ngươi tiên kiếm môn phi kiếm chi thuật cũng không tệ, hay là tinh nguyên tông lên đi, không muốn nhiều như vậy nhiều lời, liên thủ công kích. Các ngươi nói những nói nhảm này, lúc sau đã có mấy danh tiên bị đánh chết. Tinh Nguyên Tông một gã nửa bước kim tiên nói xong dẫn đầu xông tới. Chỉ có điều còn không có vọt tới biến dị giao long trước mặt cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Không tốt, còn có người trốn đang âm thầm. Lúc này thời điểm người này nửa bước kim tiên đã biết rõ sự tình không ổn rồi. Bất quá vẫn là tại thời gian ngắn nhất phóng xuất ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Bất quá vẫn là đã chậm. Hai đạo hắc tuyến trên không trung hiện lên. Người này nửa bước kim tiên bị phân giải thành bốn đoạn. Lực lượng cường đại phía dưới, linh hồn cũng bắt đầu rất nhanh sụp đổ. Là ám kỳ lân. Không đúng, không phải ám kỳ lân. Trước khi chết người này nửa bước kim tiên trong nội tâm đã hiện lên ý nghĩ này. Cẩn thận, âm thầm còn có địch nhân. Người này nửa bước kim tiên chết cho mọi người đã mang đến kinh hoàng, mang cho lục đạo kiếm phái thì còn lại là hy vọng. Bá bá, lại là hai đạo hắc tuyến hiện lên. Bất quá lúc này đây đối phương chuẩn bị kỹ càng, hai gã nửa bước kim tiên bị thương, vẫn chưa có chết vong. Ánh sáng và mèo, Trần Phong theo âm thầm đi ra. Trường sinh dự không ngừng chấn động lấy, tại trong không gian lưu lại một đạo đạo quỷ dị sợi tơ. Những do này năng lượng pháp tắc ngưng tụ thành sợi tơ không ngừng phi bắn đi ra. Lập tức tiểu xuyên thủng mấy chục tên rựa vào là tương đối gần tu sĩ. Trường Sinh Dực, ngươi là người nào? Tiên sát các một gã nửa bước kim tiên hai mắt đã tập trung vào Trần Phong. Ngu xuẩn. Trần Phong vung tay lên, lục đạo mang theo mãnh liệt đòi mạng khí tức quần quần mà đi. Trung giai thần khí xuất hiện cơ hồ chấn động toàn bộ chiến trường. Là trung giai thần khí, nhanh tới cứu ta. Tiên sát các nửa bước kim tiên muốn trốn tránh, lại cảm giác linh hồn bị một mực tập trung, muốn trốn tránh căn bản không có khả năng. Thử vong sợ hãi phía dưới không khỏi lại gọi, là lục đạo. Lúc này thời điểm lục đạo kiếm phái một phương thì là nhận ra cái này pháp bảo. Chẳng lẽ nói Trần Phong đã nhận được lục đạo thần quân truyền thừa? Nói như vậy chúng ta trước khi nói lời chẳng phải là muốn thực hiện. Oanh! Lục đạo 89 trọng trọng đệm xuống. Tiên sát các nửa bước kim tiên bị chôn sống đập chết. Sau đó lục đạo lại lần nữa một cái xoay quanh. Lại có đại lượng tu sĩ bị ảnh hưởng đến bị thương. Công tử! Thôn tiên bọn người kinh hỉ hô gọi. Trần Phong gật gật đầu, thò tay hướng bầu trời một chỉ. Không gian thật lớn thông đạo xuất hiện. Hạo hạo đãng đãng trường sinh chi lực lăn rơi xuống. Thôn Nhật chờ trường sinh tiên rơi xuống tu sĩ tất cả đều đã nhận được gia trì. Công tử! Cẩn thận! Có người đang âm thầm quấy nhiễu đây hết thảy. Đại Phong gấp nói gấp, ta cũng muốn nhìn đối phương như thế nào ra tay quấy nhiễu. Trần Phong cười lạnh, thân hình rất nhanh vọt tới trước. Những nơi đi qua tiểu là hai đạo huyết lãng, không biết có bao nhiêu người đã chết tại trường sinh dược phía dưới. Tiểu tử, đừng vội hung hăng càng quấy, dừng lại cho ta. Hai gã nửa bước kim tiên một trái một phải đối với Trần Phong vọt tới. Hai người này tất cả đều dùng tham lam ánh mắt chằm chằm vào Trần Phong trong tay lục đạo, là không muốn cái này pháp bảo cho các ngươi. Trần Phong vung tay lên, lục đạo lại lần nữa quần quận đi phía trước và chạm qua đi. Quy 1 chương 1175, liên tiếp đánh chết. Quả nhiên, vốn đối với Trần Phong đánh ra công kích đột nhiên biến mất, hai người tất cả đều đối với lục đạo phóng đi, chỉ cần có thể đạt được một kiện trung giai thần khí, như vậy thực lực cùng địa vị tiểu sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Trần Phong, lục đạo là bổn phái bảo vật chân phái, ngàn vạn không thể bị mất. Tiên đạo đạo quân lập tức cho Trần Phong truyền âm. muốn từ trong tay của ta cướp đi thứ đồ vật, thấp nhất cũng muốn Kim Tiên Trần Phong thân hình chỉ là lóe lên một cái đã đến một người trong đó trước mặt, trong tay nhiều ra đến một đoạn xương khô đối với người này đâm tới. Vốn bởi vì cướp đoạt lục đạo nguyên nhân, hai người này lực công kích đã bị tiêu hao một bộ phận, chờ Trần Phong giết đến trước mặt thời điểm người này nửa bước Kim Tiên còn muốn tưởng điều động lực lượng đã hơi trễ rồi, huống chi Trần Phong trong tay xương khô giống nhau là trung giai thần khí. Vì vậy người này nửa bước Kim Tiên đã bị xương khô đâm xuyên qua một cái miệng vết thương, tiếp được mới là nhất làm cho người sợ hãi, cái này trong vết thương lập tức liền có nồng đậm sinh cơ bị hút ra đi ra, huyết nhục tan rã, linh hồn khô héo, cái này là kiện thần khí này uy năng. Bất quá không đợi người này thẳng gọi, Trần Phong trong tay xương khô lại đang đối phương trên người để lại hai cái lỗ máu. Bên kia, lục đạo không ngừng mà chuyển động, phát ra luân hồi chi quang đã bao phủ ở một danh khác nửa bước Kim Tiên, thật giống như lâm vào mạng nhện bên trong con muỗi, càng là dây rủa tiểu bị trói buộc càng chặt, cuối cùng lại bị luân hồi chi quang thiết cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong cái này vừa xuất hiện, liên tiếp ra tay chém giết mấy tên nửa bước Kim Tiên, loại này cuồng bạo thế chấn trụ toàn bộ chiến trường, hơn nữa biến dị giao long bốn gã sát lục giả gia nhập, giết chết đại lượng tiên tiên, Tinh Nguyên Tông ba phái lập tức bắt đầu hỗn loạn, nhất là một đám nửa bước Kim Tiên thậm chí đều sinh không dậy nổi cùng Trần Phong chống lại dũng khí. Vành. Lúc này thời điểm biến dị giao long cũng phát đi rồi, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, một lần hành động đánh chết đã sớm nhìn chằm chằm vào nửa bước Kim Tiên. Vành. Lúc này thời điểm Trần Phong câu thông đến trường sinh tiên giới thông đạo hay là đóng cửa, bất quá so về trước khi thôn nhận bọn người câu thông quá trình muốn tiếp tục thời gian dài. Hơn nữa bởi vì Trần Phong thân phận đặc thú nguyên nhân, lần này Trường Sinh Thiên Giới ra chỉ đại lượng bổn nguyên chi lực, trên người có thương tích tu sĩ rất nhanh chữa trị, nhiều lần sắp tử vong cũng bảo trụ một cái mạng, mặc dù chỉ có mấy hơi thở, nhưng là hiệu quả rất kinh người. Quả nhiên vẫn có người ra tay can thiệp, khoản này sổ sách chờ ta trở về lại tính toán Trần Phong thu hồi lục đạo cùng xương khô. Vừa rồi Trần Phong nhìn như uy mãnh đánh chết đối thủ, một bộ nhẹ nhàng như thường bộ dạng, kỳ thật Trần Phong đã lấy ra toàn bộ bổn sự, muốn tiếp tục thúc dục cái này hai kiện thần khí cũng có chút lực không hề bắt bớ rồi, vì vậy đổi thành mặt khác một kiện thần khí hồn thương cung. Dây cung không ngừng bị kéo ra, mỗi một đạo bắn ra lưu quang tiểu đại biểu một cái mạng biến mất, Trần Phong ỷ vào kiện thần khí này, một hơi bắn chết 13 tên tiên tiên, tại Trần Phong muốn đi đánh chết thứ 14 tên tu sĩ thời điểm, một thanh chói mắt hào quang đối với Trần Phong đầu đinh đi. Tiên kiếm môn nửa bước Kim Tiên rốt cục thi triển phi kiếm chi thuật, đồng thời Trần Phong còn đã nhận ra âm thầm cất giấu một cỗ cường đại sát ý. Ở trước mặt ta thi triển ám sát chi thuật, Trần Phong cười lạnh, sau lưng trường sinh dự vỗ, một cỗ cường đại cụ phong hình thành, chặn giết đến trước mặt phi kiếm, sau đó không gian chấn động, Trần Phong biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tiểu xem lại từng đạo màu đen dây nhỏ không ngừng ở trong không gian lóe ra. Thì ra là nửa cái thời gian hô hấp, Trần Phong sẽ thấy độ xuất hiện, chỉ có điều cùng Trần Phong cùng một chỗ hiện thân còn có một gã đã mất đi sinh cơ hắc y tu sĩ. Đúng là tiên sát các sát thủ. Trần Phong đồng dạng tu luyện hắc ám chân kinh, vừa rồi thi triển ám sát chi thuật đúng là trong đó uy lực mạnh nhất một môn bí thuật, ám dạ vũ không chạm, chỉ có điều bởi vì thể chất nguyên nhân, tại thuần thục phương diện hay là so ra kém ám kỳ lân. Đã có 5 tên nửa bước Kim Tiên đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay, chiến trường trong sở hữu tu sĩ trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, Trường Sinh Thiên Giới một phương thì là tràn đầy kích động, Thanh Sơn mấy người mặc dù sớm đã biết rõ Trần Phong lợi hại, nhưng là lúc này chứng kiến Trần Phong như chém rau thái dưa bình thường đánh chết đối thủ, trong nội tâm hay là cảm khái không hiểu. Thằng này như thế nào hội trở nên lợi hại như vậy, Thiên Đạo Đạo Quân chờ trong lòng người tắc thì là tâm tư như vậy, bất quá rất nhanh tựu giật mình rồi, cái này đương nhiên là đã nhận được Lục Đạo Thần Quân truyền thừa, chỉ có điều có chút kỳ quái chính là Trần Phong vì cái gì không có thi triển Lục Đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh bên trong bí thuật đâu rồi? Công tử Uy võ trưởng sinh thiên giới tu sĩ đồng thời hô gọi, cho Trần Phong lại lần nữa tăng thêm vài phần khí thế. Tinh Nguyên Tông, Tiên Kiếm môn, Tiên Sát các theo hỗn loạn giao qua lui bước, Trần Phong lúc này thế chính mãnh liệt, không còn có nửa bước Kim Tiên có can đảm tiến lên khiêu chiến, thậm chí đều không có liên thủ tâm tư. Quân địch lui lại rồi, nguy cơ giải trừ, nhưng là Trần Phong xem lên trước mặt chiến trường, trong mắt sát cơ không ngừng lóe ra, không phải Trần Phong không muốn đem những người này toàn bộ giết sạch, mà là lực lượng không đủ, bất quá như là đã bắt đầu chiến tranh, như vậy thắng lợi nhất định là chính mình một phương. Hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là xử lý chuyện trước mắt? Tham kiến công tử Trường Sinh Tiên Giới tu sĩ mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng vẫn là cùng kính chỉnh tề lại kích động hành lễ bái kiến Trần Phong. Các vị khổ cực, trước tiên đem thương dưỡng tốt nói sau, mọi người chỗ tao ngộ ta đây sẽ tìm đối với phương thập lần muốn trở lại, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó Trần Phong lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Đạo kiếm phái mọi người. Là ta làm phiền hà các ngươi, Trần Phong có chút thấy nấy. Ha ha, Tinh Nguyên Tông bọn hắn đã sớm tại đánh chúng ta Lục Đạo kiếm phái chú ý, một kiếp này cũng không quá đáng là thời gian bên trên vấn đề, nếu các ngươi không hiện ra, có lẽ chúng ta còn kiên trì không đến bây giờ. Thiên Đạo Đạo Quân vừa cười vừa nói, lúc này đây môn phái không có tan vỡ, đã là kết quả tốt nhất rồi. Bất quá ngươi bây giờ đã là chúng ta Lục Đạo kiếm phái phái tôn, cho nên tiếp được một sự tình cần ngươi tới xử lý. Lúc này thời điểm Thiên Đạo Đạo Quân lại bổ sung một câu. Phái tôn Trần Phong vốn là sững sờ, rất nhanh liền nhớ lại trước khi Địa Ngục Đạo Quân tựa hồ đã từng nói qua những lời này. Các ngươi là chăm chú, Trần Phong nhìn nhìn mặt khác vài tên nửa bước Kim Tiên. Nếu phóng lúc trước, chúng ta xác thực phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, nhưng là hiện tại bất đồng, nếu là không có một cái cường lực hậu trường, chúng ta Lục Đạo kiếm phái rất nhanh muốn tiêu diệt. Nói sau ngươi đã nhận được Lục Đạo thần quân truyền thừa, dựa theo ước định, ngươi tựu là chúng ta phái tôn. Thiên Đạo Đạo Quân nói ra. Đệ tử bái kiến phái tôn. Tiếp được Lục Đạo kiếm phái các đệ tử lên một lượt trước bái kiến Trần Phong, có chút Trần Phong quen biết cũ thì là cảm khái tới cực điểm, Trần Phong tiến vào Lục Đạo kiếm phái chẳng qua là ngoại môn đệ tử, lại thật không ngờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi vậy mà đã trở thành phái tôn, áp đảo Thiên Đạo Đạo Quân bọn người phía trên, là Lục Đạo kiếm phái chính thức lão đại, bất quá kiến thức trước khi Trần Phong chém giết nửa bước Kim Tiên hùng phong, hơn nữa Trần Phong bối cảnh, không ai lên tiếng phản đối, đương nhiên những đệ tử này cũng biết tựu là phản đối cũng vô dụng. Trần huynh, xem ra tiếp được ngươi muốn bệ bộ rồi, chúng ta cáo từ trước Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu đi tới Trần Phong trước mặt, vừa rồi trong chiến tranh hai người chém giết tu sĩ thêm đã vượt qua 300, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau này còn gặp lại, ta sẽ không tiễn. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có miễn cưỡng hai người. Thanh Sơn cùng Đoạn Thủy Lưu đã sớm muốn rời đi Trần Phong xa xa, lúc này thấy đến Trần Phong đồng ý, hai người cơ hồ không chần chờ ngay lập tức đã đi ra lục đạo kia phái. Công tử biến dị giao long cùng thời không dị thú đi tới Trần Phong trước mặt, lúc này thời điểm Trần Phong tác dụng tại cả hai trên người giấu giếm thiên chi thuật đã mất đi hiệu dụng, hỗn loạn khí tức theo trên người phát ra, Trần Phong biết rõ đối phương thiên kiếp đem đã tới rồi. Đi tìm cái không có người địa phương độ kiếp, sau khi thành công lại đến gặp ta. Đối với cái này hai gã tùy tùng Trần Phong một mực không có khách khí, chỉ cần Trần Phong đầy đủ cường đại, loại này thành lập tại trên thực lực thượng hạ cấp quan hệ mới có thể một mực tồn tại xuống dưới. Công tử thôn Nhật bọn người kích động tiến lên. Đi trước quét dọn chiến trường, chậm trễ cứu chữa thương binh, thương thế của các ngươi không nhẹ, đều đi cho ta nghỉ ngơi, có chuyện sau này hãy nói. Trần Phong trầm giọng nói ra. Nhìn xem tận thế bình thường hôn nguyên sơn mạch, Trần Phong biết rõ tiếp được có bề bộn rồi. Công tử, ám dạ tiền bối có khả năng gặp được phiền toái, thôn Nhật cũng không có lập tức, mà là mở miệng nói ra. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lúc này mới nhớ tới tại chiến trường trong không có chứng kiến ám kỳ lân. Ta đã biết. Trần Phong gật gật đầu, âm thầm thúc giục ám chi huyệt, thi triển hắc ám chân kinh bên trong bí thuật, không có bao lâu tiểu đã nhận ra ám kỳ lân khí tức. Đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra, sợ ám kỳ lân gặp được nguy hiểm, Trần Phong không có dừng lại, trực tiếp ly khai lục đạo kiếm phái, rất nhanh tại trong không gian ghé qua. Rất nhanh, Trần Phong cùng với ám kỳ lân đã thành lập nên liên hệ. Trần Phong, ngươi trở lại rồi, ám kỳ lân thủ hạ mở miệng hỏi thăm, ngược lại là làm cho Trần Phong buông lòng xuống dưới. Đúng vậy, ngươi bây giờ thế nào? Ta không sao, chỉ có điều bị khốn trụ rồi, ngươi phải cẩn thận, đối với mới có khả năng hội bố trí xuống bây giờ, còn có đối phương là trưởng sinh thiên giới tu sĩ. Yên tâm, ta rất nhanh đi ra. Trần Phong trường sinh dược chấn động, nhanh hơn tốc độ, rất nhanh tiểu tại trong hư không đã tìm được một phương kết giới, mà ám kỳ lân đã bị khốn ở trong đó. Trần Phong thần thức phát ra, ánh mắt cũng đang không ngừng quét ngang, cuối cùng lấy ra không chết thiên kiếm, chỉ là vẽ một cái, kết giới xuất hiện một đạo khe hở, Trần Phong trực tiếp lách mình đi vào. Quả nhiên là trường sinh nhất tộc thủ đoạn, bất quá còn có ma la thiên hương vị tiến vào kết giới không bao lâu Trần Phong tiểu bị công kích, 12 tên mặc chỉnh tề áo giáp tu sĩ dùng một loại bá đạo trận hình đối với Trần Phong xung phong liều chết tới, chỉ là nhìn thoáng qua Trần Phong tiểu cười, bất quá trong mắt hàn quang càng thêm lạnh như băng. Chờ đối phương nhanh vọt tới trước mặt thời điểm, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm mạnh mà tiến lên, trường kiếm trong tay dùng một loại kỳ quái quỹ tích đâm vào chiến trong trận. Trần Phong đâm ra điểm công kích rất kỳ lạ, ngưng kết thành chiến đội trực tiếp tản ra rồi, không có người chết thương, nhưng là trận hình bị đánh tan, hỗn loạn lực lượng phía dưới, 12 tên tu sĩ phát hiện muốn một lần nữa kết thành trận hình cần tốn hao so với trước còn muốn trường thời gian. Người kia là ai, vậy mà vừa lên đến đã tìm được chiến đội bạc nhược yếu kém điểm, chẳng lẽ cũng là đến từ trường sinh thiên giới? Mọi người trong nội tâm đầu tiên nổi lên là ý nghĩ như vậy. Quy 1 chương 1176, cứu ra ám kỳ lân. Bất quá rất nhanh những người này tựu nhận ra Trần Phong. Là Trường Tiên công tử, là Trường Tiên, có người kinh hô. Đã nhận thức ta, còn dám động thủ? Trần Phong cười lạnh, vừa rồi tiểu hình chiến đội là Trường Sinh Thiên giới bên trong một loại công kích chi pháp, bất kể là khung nguyên lý hay là nhược điểm sở trường, Trần Phong đương nhiên biết đến thanh thanh sở sở, hơn nữa Trần Phong huyết mạch cao quý, tu luyện cả bộ Trường Sinh chân kinh, chống lại đại bộ phận Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đều muốn chiếm bên trên một bộ phận tiện nghi. Giết. Những tu sĩ này sắc mặt chỉ là do dự một chút tựu lộ ra lạnh lạnh sắc cơ, rất nhanh chỉnh hợp đội hình, đối với Trần Phong lại lần nữa công kích. Bất quá Trần Phong tốc độ nhanh hơn, tại đối phương trận hình còn không có khép lại trước khi tiểu vọt tới đối phương bên trong, trường sinh dực một phen kịch liệt phiến cuộn, quang nhận lập lòe, 12 tên tu sĩ toàn bộ bị chém giết. Trần Phong cũng không có nương tay, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần có can đảm đối với tự mình ra tay, như vậy Trần Phong tịnh không để ý đối phương là không là đến từ trường sinh thiên giới, cho dù là trong hoàng tộc ưu tú đệ tử, tại Trần Phong trong mắt cũng đều đồng dạng. Cái này 12 tên thiên tiên tại Trần Phong trước mặt chỉ có bị miểu sát kết cục. Vừa tiến đến tiểu gặp được công kích, xem ra ám kỳ lần tình huống có chút không ổn. A Trần Phong nhanh hơn tốc độ, tiếp được lại chém giết mấy chi tiểu hình chiến đội, mặc dù lớn bộ phận đều là theo trường sinh thiên giới tùy ý đưa tới binh sĩ, nhưng là Trần Phong hay là từ đó nhìn ra tháp chữ quân đoàn thân ảnh. Những cái thứ này thật sự là thấy không rõ tình thế, chẳng lẽ không biết làm như vậy kết cục ư, hay là nói thật có năm chắc Trần Phong chém giết thiên tiên số lượng đã qua trăm. Trong nội tâm cười lạnh chi cực, cái này một cỗ lực lượng nếu đặt ở lục đạo kiếm phái đã sớm cải biến chiến cục rồi, lại ở tại chỗ này chỉ là vì vây khốn ám kỳ lân. Xem ra đối phương có cao thủ a. Vậy mà đối với ám kỳ lân coi trọng như vậy, Trần Phong rốt cục thấy được ám kỳ lân thân ảnh. Một cực lớn trường sinh lô đứng sừng sững tại trong kết giới, bốn gã tu sĩ tại bốn phía thúc dục lấy ngọn lửa màu xanh đốt cháy lấy trường sinh lô, mà ám kỳ lân tựu ngồi ngay ngắn ở trường sinh lô bên trong vẫn không nhúc nhích. Trần Phong có thể tẩy trừ chứng kiến các loại năng lượng không ngừng mà tiến vào trường sinh lô bên trong, muốn tất cả biện pháp đi trùng kích ám kỳ lân. Trường sinh lô không tệ, bất quá còn có rất lớn chỗ thiếu hụt, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường Thiên, chờ ngươi đã lâu, chứng kiến Trần Phong xuất hiện mấy người kia cũng không có chút nào giật mình, tựa hồ đã sớm đang chờ Trần Phong. Ngươi như thế nào mới đến? A ám kỳ lân thanh âm truyền ra, Trần Phong thì là cười cười, theo thanh âm có thể nghe ra ám kỳ lân không có gì trở ngại. Những người này thật sự là đủ ngu xuẩn, lại đem ngươi khốn luyện hóa, còn không phải trực tiếp giết bất việc đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Muốn giết ta, nào có đơn giản như vậy, còn không phải muốn đạt được của ta hắc ám chân kinh? Ám kỳ lân cười lạnh nói. Hắc ám chân kinh, xem ra những cái thứ này dã tâm không nhỏ, vậy mà muốn thống trị ám giới. Tốt rồi, phế nói cho hết lời rồi, ngươi cũng cho ta vào đi thôi, trong đó một người tu sĩ nói xong, bốn đạo trường sinh tỏa liên đồng thời kéo dài vân ra, không ngừng vặn vẹo mang tất cả, muốn đem Trần Phong cũng trói buộc. Trần Phong thậm chí đều không có chỗ tránh, trường kiếm trong tay huy động, bốn căn xiềng xích đồng thời bị cắt thành mảnh vỡ, sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã đến một người trong đó trước mặt, trường kiếm không tốn xảo chém thẳng vào qua đi. Trung giai thần khí. Mặc dù biết Trần Phong có thể xông đến nơi đây khẳng định không đơn giản, nhưng đã đến trước mặt mấy người phát hiện hay là đánh giá thấp Trần Phong thực lực, vì vậy người này nửa bước kim tiên không hề rèn luyện trường sinh lô, mà là vươn người đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm cùng Trần Phong đấu lại với nhau. Không biết đạo tháp chữ quân đoàn phó thống lĩnh sức chiến đấu thế nào, Trần Phong cười lạnh, đối phương lai lịch theo chính mình tiến vào kết giới này bắt đầu sẽ biết. Người này nửa bước kim tiên sức chiến đấu rất cường, cơ hồ có thể so sánh cái con kia biến dị giao long rồi, trường sinh kiếm thuật tu luyện xuất thần nhập hóa, là tự nhiên mình đại đạo pháp tắc ở bên trong, còn có một bộ thế giới chi lực không ngừng mà ra chỉ bản thân, nếu dưới tình huống bình thường thu thập hết đối phương cần tốn hao một phen công phu, nhưng là Trần Phong tu luyện nhiều năm, đã nhận được 4 gã kim tiên truyền thừa, trong cơ thể tụ tập lực lượng cường đại, hơn nữa trong tay không chết thiên kiếm cũng so trong tay đối phương trường sinh kiếm cao hơn một phẩm giai, cho nên giao thủ hai cái hiệp về sau, không chết thiên kiếm tựu chặt đứt đối phương trường sinh kiếm. Tiểu tử, đừng ở đằng kia lề mề rồi, kết giới này bắt đầu di động rồi, ám kỳ lân thanh âm tại trường sinh lô trong vang lên. Yên tâm đi, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay Trần Phong, sau lưng trường sinh dực phô thiên cái địa triển khai, lập tức mở rộng gấp 10 lần, liệt diễm giống như năng lượng không ngừng hòa tan vào hư không, cao quý trường sinh huyết mạch mở ra không bỏ sót, cùng Trần Phong đối chiến nửa bước kim tiên tại Trần Phong khí tức phía dưới trái tim đều đình chỉ nhảy lên, không khỏi tự do lui về phía sau mấy bước. Sau đó Trần Phong trong tay không chết thiên kiếm vẽ một cái, trường sinh lô xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Ngay tại lúc này, một mực yên tĩnh ngồi ở trường sinh lô bên trong ám kỳ lân đột nhiên nhảy lên, trong tay long thương chiến tàn sát một đâm, sẽ đem trường sinh lô đâm cái đại lỗ thủng. Sau khi đi ra, long thương rời khỏi tay, đem một người trong đó đinh trên mặt đất. Ngươi như thế nào? Ngươi là ở hỏi ta vì cái gì còn có thực lực mạnh như vậy? Nói các ngươi là ngu xuẩn, các ngươi còn không tin, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực còn muốn luyện hóa ta? Ta ở bên trong tu luyện một thời gian ngắn, thân hình trở nên càng thêm rắn chắc rồi, nói còn muốn đa tạ các ngươi. Ám kỳ lân nói xong thò tay nắm lên long thương chặn hai người khác. Trần Phong biết rõ đây là ám kỳ lân cố ý lưu cho mình, vì vậy rất nhanh buộc phát ra toàn bộ lực lượng, liên tiếp ba kiếm đánh lui đối thủ, cuối cùng không chết thiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang cắm vào đối thủ thân hình bên trong. Bị ám kỳ lân đinh trên mặt đất tu sĩ còn không có bỏ cũng cảm giác thấy hoa mắt, sau đó trên người lực lượng bắt đầu điên cuồng phún ra ngoài tuôn. Thôn thiên hấp nạp thuật. Người này hoảng sợ đại gọi, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện trường sinh tỏa liên làm cho người này tranh kết trước, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi tê thảm. Trần Phong thôn thiên hấp nạp thuật lại lên một phần giai, thời gian ngắn sẽ đem đối phương lực lượng trong cơ thể cùng pháp tắc thôn vệ sạch sẽ, bởi vì không có thời gian luyện hóa tất cả đều chứa tồn tại trong cơ thể. Sau đó lại đây đến một người khác trước mặt, bắt trước làm theo, giữa tiếng kêu gào thê thảm lại thêm một cỗ thấy khô. Cùng ám kỳ lân đối chiến hai gã nửa bước kim tiên đã sợ hãi tới cực điểm, muốn thoát đi nơi đây, lại bị Trần Phong cùng ám kỳ lân liên thủ đánh thành trọng thương. Nhìn xem bốn người đều biến thành Trần Phong chất dinh dưỡng, ám kỳ lân nhịn không được nói ra, ngươi công pháp này thái quá mức bá đạo, trắng trợn cướp đoạt trùng quy có chút không ổn. Đây mới là ta tu luyện chậm chạp nguyên nhân, nếu ta không để ý hậu hoạn thôn vệ hết thảy, đã sớm tiến giai thiên tiên rồi. Ta xem đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Ám kỳ lân lắc đầu không nói thêm lời, mỗi người đều có tu luyện của mình con đường, đổi thành những thứ khác trường sinh nhất tộc tu sĩ xác thực không dám điên cuồng như vậy thôn vệ, nhưng là đối với có được hỗn độn thể Trần Phong mà nói, có thể đem những phong hiểm này hạ thấp điểm thấp nhất. Đúng vào lúc này một cỗ chấn động đống nhiên hoành quét tới, Trần Phong lập tức cũng cảm giác tóc gáy đều dựng thẳng lập. Là kim tiên, đi mau. Ám kỳ lân huy động long thương xuyên thủng kết giới, hai người rất nhanh liền xông ra ngoài, không có phương hướng hư không loạn lưu bên trong, một chỉ kim sắc bàn tay lớn chính đang không ngừng xuyên thẳng qua lấy, đã xa xa đã tập trung vào Trần Phong cùng ám kỳ lân. Đi. Hai người triển khai thần hành thuật rất nhanh tại trong hư không sôi trào, cơ hồ mỗi một cái hô hấp có thể xuyên thẳng qua ước vạn dặm cùng hàng hà không gian, nhưng là như trước không có thoát khỏi kim tiên truy kích, kim sắc bàn tay lớn khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Bất hủ kim tiên mà thôi, Trần Phong cười lạnh. Động thủ, ám kỳ lân trong tay long thương bắt đầu có rồng ngâm vang lên. Tự nhiên Trần Phong trong tay không chết thiên kiếm cũng đang chấn động. Sau đó hai người đồng thời quay người, bộc phát ra lực lượng cường đại cùng kim sắc bàn tay va chạm lại với nhau, kim quang tách ra, hóa thành hàng hà tinh quang, chôn vùi chi lực từng đoàn phòng lan tản ra. Cuối cùng kim sắc bàn tay lớn cùng Trần Phong cùng với ám kỳ lân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tiến bộ nhanh như vậy xa xôi hư không ở chỗ sâu trong chỉ có ý nghĩ này tại quanh quẩn. Về phần Trần Phong cùng ám kỳ lân sớm rời đi rồi, hơn nữa rất nhanh về tới lục đạo kiếm phái, vừa rồi va chạm hai người cũng không có bị thương, kết quả làm cho hai người đều rất hài lòng. Đoạn thời gian này tu luyện, Trần Phong thực lực tăng trưởng trình độ làm chính mình đều cảm thấy kinh hãi, nhưng là cùng ám kỳ lân sóng vai sau khi giao thủ Trần Phong phát hiện ám kỳ lân tốc độ cũng không chậm, cho người một loại thâm bất khả chắc ý niệm trong đầu. Cái này không giống với dung hợp hắc ám chân kinh, ta đằng sau còn có toàn bộ âm giới, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ rất nhanh, bất quá ngươi mới là làm cho ta giật mình, ta cảm giác ngươi năng lượng trong cơ thể đã vượt qua ta rồi, tựa hồ nhìn ra Trần Phong tâm tư, ám kỳ lân nhàn nhạt nói ra. Gần đây sự tình tương đối loạn, hy vọng ngươi có thể chiếu nhìn một chút, ta cần đi độ kiếp trải qua chiến đấu mới vừa rồi Trần Phong thực lực đã áp chế không nổi rồi, tối tăm ở chỗ sâu trong thiên kiếp đã tập trung vào Trần Phong. Không có vấn đề, tiếp được ta sẽ lại lần nữa điều đến một đám âm giới tu sĩ, những năm này chúng ta âm giới tại tiên giới cũng có địa bàn của mình, ám kỳ lân gật đầu nói đạo. Bất quá tại Trần Phong trước khi, biến dị giao long cùng thời không dị thú nhau nhau độ kiếp thành công, biến dị giao long tiến giai kim tiên, bất hủ chi quan quét ngang, bất hủ pháp tắc ngưng tụ, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Đông Cực Đại. Tại tiến giai kim tiên sau khi thành công, biến dị giao long trước tiên tiểu muốn lao đi mất Trần Phong ở lại trong thức hải linh hồn công xiềng, thoát khỏi Trần Phong khống chế, thậm chí có thể đi phản sát Trần Phong, nhưng làn đếm thử thất bại về sau chỉ có thể thúc đầu đủ rũ đi bế quan tu luyện, tìm hiểu bất hủ đại đạo. Thời không dị thú thì là đã đến nửa bước kim tiên cảnh giới, hơn nữa tại ổn định cảnh giới trên cơ sở lại vượt ra khỏi một mảng lớn, tại nửa bước kim tiên trong đều cũng coi là cao thủ, cũng coi là hậu tích bạc phát ví dụ, thời không dị thú chứng kiến biến dị giao long đô không có dây rủa trói buộc, chính mình càng thêm sẽ không đi nếm thử. Tùy Tùng trong có một gã kim tiên, như vậy đi ra ngoài sẽ rất có mặt mũi, chỉ có điều người này Tùy Tùng xem ra có chút không cam lòng, có rất nhiều tiểu tâm tư, còn cần ta dùng càng lực lượng cường đại đi chấn nhiếp Trần Phong nói xong kiếp vân trong thiên kiếp chi lực đã đối với Trần Phong sau khi tới nước đến quy một chương 1177, thu thập cục diện, đây là Trần Phong tân chức cao giai chân tiên thiên kiếp, không có chiến đấu sinh vật xuất hiện, chỉ là một loạt hủy diệt chi lực, không ngừng cọ rửa lấy Trần Phong thân thể. Đối mặt loại trình độ này, thiên kiếp Trần Phong không có chút nào áp lực, tựu như vậy đứng thẳng bất động, mặc cho các loại năng lượng hạo hạo đãng đãng từ cựu thiên rơi xuống. Đối với những năng lượng này, Trần Phong đều chẳng muốn đi thôn phệ hấp thu, bởi vì vi nhục thể của mình trong tích xúc lực lượng nhiều lắm còn không có tiêu hóa. Thiên kiếp thoải mái mà vượt qua, thiên đạo pháp tắc hàng lâm bản thân, độ kiếp đến nay Trần Phong rất ít nhẹ nhàng như vậy qua. Kiếp vân biến mất, Trần Phong tìm hiểu 3 ngày, 3 ngày sau đó một cỗ càng mạnh hơn nữa khí tức theo trên người lại lần nữa xung đột đi ra ngoài, còn không có vọt tới đỉnh thì có kiếp vân lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong lựa chọn lại lần nữa độ kiếp, trùng kích nửa bước tiên tiên cảnh giới. Xem đồng dạng kiếp vân, cũng tại rất nhanh lan lột, thật lâu đều không có phát động công kích, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, theo kiếp vân vừa xuất hiện chỗ phát ra lực lượng chấn động Trần Phong cũng đã suy tính ra lúc này đầy thiên kiếp uy lực. Rất nhẹ nhàng thiên kiếp Trần Phong cũng không có phát giác được áp lực, cũng không có cảm giác nguy cơ, nhiều lần suy tính vài lần về sau tiểu yên tĩnh cùng đợi thiên kiếp hàng lâm. Rốt cục, kiếp vân vậy mà tụ lại, một căn cực lớn ngón tay coi như vũ trụ thâm sử bay ra đến một núi cao đối với Trần Phong trấn áp xuống tới. Bên trên thiên nhất chỉ, Trần Phong thiên kiếp vừa ra, tại phía xa sổ vạn dặm bên ngoài tu sĩ đều xem thanh thanh sở sở, đại đa số tu sĩ đều kinh hô ra tay, nói bên trên thiên nhất chỉ đã xem như rất lợi hại thiên kiếp rồi, cùng mặt khác một bộ thiên kiếp bất đồng chính là bên trên thiên nhất chỉ có một kích này, tương đối, lực công kích cũng tiểu tất cả đều áp xúc tại đây một chỉ phía trên. Lần trước là thiên chi thủ, lúc này đây là bên trên thiên nhất chỉ, ngược lại là có chút ý tứ, chỉ có điều với ta mà nói uy lực hay là không đủ, Trần Phong thậm chí đều không có ngẩng đầu, thậm chí tinh tường cảm ứng được cái này cả ngón tay lực lượng mạnh yếu, pháp tắc khung, cùng với công kích lộ tuyến. Cái này một chỉ có thể nhẹ nhõm bóp chết cao dài thiên tiên rồi, bất quá cùng ta tại trong cung điện gặp được trở ngại mà nói còn không coi là cái gì, Trần Phong nói xong cũng là duỗi ra một ngón tay một điểm. Cực lớn ngón tay hư ảnh kích phát ra đến, cùng chấn áp xuống tới bên trên thiên nhất chỉ đụng vào nhau. Là Trường Sinh Chỉ Lục Đạo kiếm phái trong Trường Sinh Thiên giới tu sĩ tất cả đều nhận ra Trần Phong thủ đoạn công kích. Hai ngón tay đồng thời biến mất, nhưng hậu thiên đạo pháp tắc hàng lâm tại Trần Phong trên người, ngưng tụ thành một đầu thiên chi pháp tắc dung tiến Trần Phong thân hình bên trong. Cái đó và trước khi luyện hóa thiên chi pháp tắc bất động, cái này là tự mình cảm giác ứng thiên đạo tu luyện ra, hoàn toàn thuộc về mình. Không cần tận lực đi luyện hóa có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất cùng nhất chuẩn xác tác dụng. Nửa bước thiên tiên cảnh giới, tốc độ xác thực rất nhanh, chỉ sợ có thể vượt qua năm đó tiểu đồng bọn rồi. Tiếp theo tiến giai thiên tiên thiên kiếp nhất định sẽ rất cường đại. Lúc này đây thiên đạo vậy mà không có xác thực cảm ứng ra thực lực của ta, Trần Phong trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, vốn làm thật lớn chiến một hồi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng gặp được chỉ là bình thường thiên kiếp. Dựa theo Trần Phong thực lực, hoàn toàn có thể một lần hành động vọt tới thiên tiên cảnh giới, nhưng là cân nhắc một phen về sau hay là buông tha cho, làm từng bước, vững bước tiến lên có thể cho trụ cột càng thêm kiên cố. Nói sau trước mắt có rất nhiều chuyện còn cần Trần Phong đi xử lý. Gian xếp Tùy Tùng, một lần nữa kiến thiết tổn hại Lục Đạo kiếm phái, phòng bị thế lực khác công kích, tại Trần Phong xem ra Tinh Nguyên Tông chờ Lục Đạo kiếm phái địch nhân chưa đủ vi theo, Trần Phong lo lắng là đến từ tất cả thiên giới phiền toái, những người này so về tiên giới tu sĩ cường đại hơn một cái cấp bậc. Tại Trần Phong xông cửa trong quá trình, Vô Nhai quân đoàn xuống binh sĩ ở chỗ này bỏ mình gần 200, tất cả đều là sức chiến đấu cường đại thiên tiên tinh anh, tựa là đặt ở toàn bộ Vô Nhai quân đoàn cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Mà vốn đến đây cứu viện sát tiên bọn người càng là không có tin tức, cũng không biết là cắt là hung. Trần Phong biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm không ngừng phiên cuộn, bao giờ cũng đều tại vấn nhưỡng sắc cơ, nhìn nhìn lại Lục Đạo kiếm phái tình huống, Trần Phong càng thêm nói không ra lời. Nửa bước kim tiên chết một cái, còn lại toàn bộ trọng thương, thiên tiên chết thương mấy trăm, chân tiên chết thương hơn vạn, địa bàn bị chiếm được chín thành, chỉ còn lại có Hỗn Nguyên Sơn mạch cùng một ít che giấu cứ điểm, trận này chiến tranh Lục Đạo kiếm phái tính toán là chân chính nguyên khí đại thương, thương gân động cốt, dù là nội tình thâm hậu cũng không phải đoạn thời gian có thể khôi phục. Có thể nói Lục Đạo kiếm phái lần này tiểu giảm xuống mấy cấp bậc, không biết có bao nhiêu con mắt chằm chằm vào Hỗn Nguyên Sơn mạch đâu rồi. Tại bình thường Trần Phong đều hoặc sáng hoặc tối cảm nhận được Lục Đạo kiếm phái một ít đệ tử đối với mình có mang một ít địch ý cùng bất mãn, tại mọi người trong nội tâm những phiền toái này đều là Trần Phong mang đến, Trần Phong biết rõ chính mình cần làm mấy thứ gì đó rồi. Vô Nhai quân đoàn tình huống bây giờ thế nào, Trần Phong hỏi thăm một gã gần đây đi vào tiên giới Vô Nhai quân đoàn binh sĩ. Tình huống không phải quá tốt, Vô Nhai quân đoàn đang tại nhiều chỗ tác chiến, điều không xuất ra càng nhiều nữa nhân thủ, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy, cái tên lính này có chút cao giai thiên tiên cảnh giới. Nhưng là tại Trần Phong trước mặt thái độ cung kính tới cực điểm, bởi vì Trần Phong trong lúc vô tình phát ra áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, tự là đối mặt phó thống lĩnh là cũng không có loại cảm giác này, còn muốn trước khi Trần Phong nhẹ nhõm chém giết. Mấy tên nửa bước kim tiên sự tình, tất cả mọi người vững tin Trần Phong hội cường thế trở về Trường Sinh nhất tộc, cho Vô Nhai quân đoàn rót vào một cỗ mới sức sống. Trần Phong gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, đã Vô Nhai quân đoàn điều không xuất ra nhân thủ, như vậy chỉ có muốn biện pháp khác rồi. Hy vọng ám dạ có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ, Trần Phong nghĩ như vậy. Quả nhiên, không có bao lâu thì có một đám số lượng khả quan ám giới tu sĩ đi tới Lục Đạo kiếm phái, những lực lượng này một bộ phận đến từ ám giới, một bộ phận theo tiên giới địa phương khác tụ tập tới, thật muốn nói, cái này một đám ám giới tu sĩ trong nhân loại tu sĩ chỉ có điều chiếm được một phần nhỏ, đại bộ phận đều là các loại hắc ám sinh vật. 100 tên thiên tiên, 2000 tên chân tiên, còn có một chút thượng tiên, cái này là ám kỳ lân gần đây tụ lại lên lực lượng, mặc dù người số không nhiều, nhưng là giải Trần Phong trước mắt khẩn cấp. Hắc ám sinh vật gia nhập đối với trước mắt hỗn loạn cục diện làm ra nhất định được hiệu quả, rất nhiều trà trộn vào đến không có hảo ý tu sĩ đều bị tìm ra nguyên một đám chém giết, trong đó tổn thất thảm trọng nhất đúng là tiên sát các sát thủ. Trần Phong biết đạo nhãn trước thời gian cực kỳ trọng yếu, mặc dù lúc ấy Tinh Nguyên Tông một phương bị đánh lui, nhưng là vì phòng ngừa Lục Đạo kiếm phái khôi phục lại về sau thủ lao, cái này Tam gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm Lục Đạo kiếm phái. Bất quá Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân một mực tọa trấn tại Hỗn Nguyên Sơn Mạch, ngược lại cũng không sợ đối phương phản kích, bình thường nửa bước kim tiên đến rồi cũng là chịu chết, trừ phi là kim tiên. Đương nhiên, lúc này Hỗn Nguyên Sơn Mạch cũng có một gã kim tiên tọa trấn, cái kia chính là bị Trần Phong thu phục biến dị giao long. Đương nhiên, độ kiếp trở thành nửa bước thiên tiên về sau, Trần Phong thực lực lại là trở nên gấp mấy lần thiên cổn, tựa là kim tiên đến rồi, Trần Phong cũng có thể tiến lên đấu một trận. Bất quá tiếp được đã xảy ra một ít vượt quá Trần Phong dự kiến sự tình, cái kia chính là Vĩnh Hằng Liên Minh đem người đến đây đầu nhập vào Trần Phong. Gần đây một ít năm tiên giới so sánh hỏa đúng là hạ giới rất nhiều tu sĩ phi thăng tiên giới, làm cho một ít liên minh như măng mọc sau mưa bình thường xuất hiện, mặc dù cao đoan chiến lực không nhiều lắm, nhưng là lực ảnh hưởng rất lớn, dù sao theo những thế giới này xuất hiện đến nay, ước năm trong thời gian không biết có bao nhiêu tu sĩ phi lên tới tiên giới. Vĩnh Hằng Liên Minh đại bộ phận đều là Vĩnh Hằng đại thế giới phi thăng đi lên tu sĩ, trừ lần đó ra tiểu là một ít tiên giới bản thổ tán tu, vì các vị lợi ích tụ tập lại một lượng. Nhân số ngược lại còn có thể, nhưng là chỉnh thể thực lực cũng có chút thiên yếu đi, trong liên minh đại đa số đều là thượng tiên cảnh giới phi thăng đi lên. Dù cho có thiên phú có kỳ ngộ, có thể tu luyện tới chân tiên tình trạng đã xem như người tiên. Cho nên hơn vạn nhân số ở bên trong, thiên tiên số lượng cực kỳ thưa thớt, thượng tiên chiếm đa số, còn có một phần nhỏ chân tiên. Những thiên tiên này cùng chân tiên trong còn có một phần là Trần Phong năm đó ở Vĩnh Hằng đại thế giới dòng chính, bản thân phi thăng thời điểm cũng đã có chân tiên cảnh giới, đã đến tiên giới về sau tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ví dụ như Thiên Kiếm lão tổ, Đại La Thiên Tôn bọn người, đương nhiên còn có một bộ phận phi lên tới tiên giới địa phương khác, dùng tiên giới vô biên vô hạn quy mô, muốn toàn bộ tụ lại căn bản chính là chuyện không thể nào. Mặc dù cái này một đám trong sức mạnh không có xuất sắc cao dài sức chiến đấu, nhưng là Trần Phong đã rất hài lòng, có thể bay thăng lên đến không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, chỉ cần cho những nhân thế này giới, vượt qua tiên giới bản thổ tu sĩ không là vấn đề. Chỉ là làm Trần Phong cảm thấy có chút đáng tiếc chính là theo hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ có rất nhiều người lựa chọn gia nhập mặt khác thế lực, dù sao tìm kiếm một chỗ dựa so tại trong tiên giới chính mình lưu lạc muốn an toàn nhiều. Quả nhiên, tại hỗn loạn cục diện còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại trước khi, Trần Phong phiền toái lại lần nữa tìm tới tận cửa rồi. Lúc ấy Trần Phong xuất hiện tại Lục Đạo kiếm phái, thôn nhật bọn người tao ngộ đại lượng tu sĩ vây công ám sát, đây hết thảy đích căn nguyên tựu là ra tại Trần Phong trên người, mà lúc này Trần Phong quang minh chính đại xuất hiện, nếu là không có người ra tay, mới không thể nào nói nổi. Nghe xong Trần Phong xuất hiện về sau một loạt sự tình, nhằm vào Trần Phong thực lực làm ra đủ loại ứng đối, cho nên lại lần nữa đến đây tìm phiền toái đều là càng ngày càng cao thủ lợi hại. Tại Trần Phong trong quá trình tu luyện đã tao ngộ luồng thứ nhất ám sát, ngay từ đầu Trần Phong tưởng rằng Trường Sinh Thiên giới người tới, nhưng là chờ trọng thương bắt đối phương về sau mới biết được người này nửa bước kim tiên cấp bậc ám sát giả đến từ tiên sát các. Trần Phong đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đánh chết đối phương. Đợt thứ hai công kích là Trần Phong tại Hỗn Nguyên Sơn mạch tuần tra thời điểm đã xảy ra, ba gã nửa bước kim tiên ở ngoài sáng, hai gã nửa bước kim tiên từ một nơi bí mật gần đó, tổng cộng 5 người nhằm vào Trần Phong làm một lần hoàn mỹ đánh lén. Bất quá lúc này đây Trần Phong sớm có chuẩn bị, Ám Kỳ Lân cùng thời không dị thú giấu ở một bên, dùng hoàng tức bắt con ve phương thức chặn giết đối thủ, Trần Phong chỉ tới kịp đối phó một người, còn lại 4 người tất cả đều bị Ám Kỳ Lân cùng thời không dị thú chia cắt rồi. Cái này lưỡng sóng ám sát Tinh Nguyên Tông ba phái tổn thất thảm trọng, có lẽ biết về giả thực một thời gian ngắn á, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không, chuẩn xác mà nói giết chết trong mấy người này có 2 người là bị số tiền lớn muốn đến tán tu. Ám Kỳ Lân ở một bên nhắc nhở Trần Phong, quy một chương 1178, chấn nhiếp. Loại tình huống này còn có so tiên sát các sát thủ càng thêm không muốn sống tán tu, những tán tu này tu luyện tới loại tình huống này có lẽ hội càng thêm tiếc mệnh mới là, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương mục tiêu chỉ là ngươi một người, chỉ cần đem ngươi làm mất là được rồi. Xem ra ta lúc ấy mang cho đối phương lực uy hiếp hay là không đủ, bất quá ta hiện tại cực độ cần phải thời gian, đối phương cũng chính là vừa ý điểm này, không cho chúng ta phát triển cơ hội. Trần Phong gật gật đầu. Bằng chúng ta là thủ đoạn ám sát vài tên nửa bước kim tiên không phải việc khó gì, Ám Kỳ Lân bỗng nhiên nói ra. Đến mà không hướng phi lễ cũng, cái này sẽ lên đường à, Hỗn Nguyên Sơn mạch kiên nhẫn ngày tọa trấn sẽ không có vấn đề gì. Trần Phong nói xong cùng Ám Kỳ Lân lập tức khởi hành rồi. Hàng ngày chính là tên biến dị giao long danh tự, đến từ Thái Dương tinh vực, tu luyện điện cực dương chi lực, tiến giai kim tiên về sau một mực đang bế quan tu luyện. Đương nhiên, Trần Phong cũng làm đi một tí phòng bị. Dù sao một gã kim tiên sinh ra đời có khả năng hội đưa tới một ít người nhìn trộm, thậm chí hội có ít người ra tay cướp đoạt mới tấn kim tiên bất hủ pháp tắc. Hy vọng không cần có người đến đây, Trần Phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Lúc ấy tại trong cung điện Trần Phong mặc dù có thể đả bại 4 đại kim tiên hóa thân, nhưng là cũng không có nghĩa là hoàn toàn thể kim tiên đối thủ. Trận chiến đầu tiên là Tinh Nguyên Tông. Còn không có tới gần Tinh Nguyên Tông, Trần Phong tiểu cảm nhận được đối phương như lâm đại địch hào khí, tầng tầng lớp lớp bên trong pháp trận cất giấu lực lượng cường đại, còn có lắc lư khí tức, Trần Phong biết rõ đoạn thời gian này Tinh Nguyên Tông cũng không sống khá giả. Vì vậy Trần Phong buông tha cho ám sát đối phương cao thủ ý định, trực tiếp hiện ra thân hình, khí thế cường đại trùng trùng điệp điệp đâm vào phía trước bên trong pháp trận, đã dẫn phát Tinh Nguyên Tông rối loạn. Xuy, Ám Kỳ Lân xuất động thủ trước, long thương mạnh mà đâm ra, trực tiếp ngay tại đối phương cấm chế bên trên đánh ra một đạo thật sâu độc dài. Chậc chậc, đối phương vậy mà cũng có trung giai thần khí gia trì, không nghĩ tới trung giai thần khí tại tiên giới như vậy không đáng tiền ấy ư? Ám Kỳ Lân vừa cười vừa nói. Dầu gì cũng là truyền thừa trăm triệu năm môn phái, Lục Đạo kiếm phái lúc đó chẳng phải có lục đạo loại này bảo vật, chỉ có điều bị Lục Đạo thần quân mang đi. Trần Phong cũng lấy ra cái kia một đoạn xương khô, tiện tay một đâm, cấm chế vốn là xuất hiện một cái đại lỗ thủng, sau đó lỗ thủng lớn rất nhanh mở rộng, trong đó năng lượng cùng sinh cơ đều đang không ngừng biến mất lấy. Người nào dám đến chúng ta Tinh Nguyên Tông quấy rối? Tọa trấn ở chỗ này, một gã nửa bước kim tiên đã nhận ra Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân, cũng không có lộ diện, chỉ là tại trong trận pháp gào thét, đồng thời thúc dục trận pháp đối với Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân đã phát động ra công kích. Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân nhìn nhau cười cười, đồng thời đã phát động ra công kích, nửa bước kim tiên sức chiến đấu tăng thêm hai kiện trung giai thần khí, toàn bộ Tinh Nguyên Tông đều lắc lư một ít, nhất là tọa trấn pháp trận cái kia tên nửa bước kim tiên rất nhanh tiểu thổ huyết trọng thương, một ít chạy trốn chậm hoặc là ý đồ phát động công kích mặt khác cấp độ tu sĩ càng là chết thương thảm trọng. Mấy cái hô hấp về sau Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân đã đi ra Tinh Nguyên Tông, rất nhanh tiểu có mấy danh nửa bước kim tiên cảm thấy, nhìn xem cơ hồ bị hoàn toàn chính là phá hư pháp trận cùng với một mảnh đống bừa bộn chẳng diện, trong mắt không khỏi phun ra hừng hực hỏa diễm. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ta đề nghị dùng đồng dạng phương pháp đi công kích Lục Đạo Kiếm Phái. Ta nhìn ngươi cái này là muốn chết, chớ quên, Lục Đạo Kiếm Phái hiện tại có kim tiên tọa chấn. Hừ, chẳng qua là mới tấn kim tiên, có người sẽ ra tay. Muốn chiếm đoạt Hỗn Nguyên Sơn mạch không có dễ dàng như vậy, Trần Phong đại biểu trưởng sinh tiên giới, Ám Kỳ Lân thì là Hắc Ám thế giới chúa tể, chúng ta Tinh Nguyên Tông có phiền toái. Tiếp được Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân lại đi Tiên Kiếm môn cùng Tiên Sắc Các, dùng đồng dạng bạo lực thủ đoạn tại đối phương cửa ra vào hành kích một lần, sau đó nên ngang rời đi. Tiên Kiếm môn lúc ấy đã có mấy vị nửa bước kim tiên đội tới, lại thủy chung không có can đảm xuất chiến. Bởi như vậy Trần Phong biết rõ tiếp được một thời gian ngắn cái này ba phái hội yên tĩnh một thời gian ngắn, đây cũng là Trần Phong muốn xem đến. Công tử, có người đến đây cầu kiến trở lại Lục Đạo Kiếm phái không có vài ngày, Đại Phong liền đi tới Trần Phong chỗ đậu phủ. A, là người nào? Một gã nữ tu, đến từ Thiết Huyết Minh. Đại Phong trong mắt hiện lên một tia mập mờ thần sắc. Thiết Huyết Minh, chẳng lẽ là Huyết La Sát? Trần Phong có chút kinh ngạc, trong thức hải hiện Huyết La Sát thân ảnh. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lục Đạo Kiếm phái một chỗ tiếp đại trong đại điện, một thân hỏa hồng sắc chiến giáp Huyết La Sát sắc mặt có chút phức tạp cùng đợi Trần Phong tiếp kiến, bên người còn có cùng nhau đến mấy tên tiên tiên, chỉ có điều những người này có một cái giống nhau địa phương, cái kia chính là tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít mang thương. Không có nghĩ tới tên này thậm chí có lớn như vậy địa vị, hơn nữa tại trong tiên giới quấy động tĩnh lớn như vậy, không biết nhìn thấy ta sẽ là cái gì thái độ. Huyết La Sát trong lòng có chút tâm thần bất định. Lại để cho các vị sẽ chờ rồi ngay tại Huyết La Sát trong nội tâm miên man bất định thời điểm Trần Phong đi đến. Trần Phong Huyết La Sát có chút kinh hỉ, nhìn xem Trần Phong thần sắc có chút mờ mịt, lúc này đây Trần Phong mang cho cảm giác của mình cùng trước kia lại có chút bất đồng, mặc dù chỉ là nửa bước thiên tiên cảnh giới, nhưng lại áp lực vô hình cùng trong lúc vô tình phát ra bá khí làm cho Huyết La Sát có chút không thở nổi, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài còn có tự nhiên mà vậy mang theo cổ lão cao quý khí chất. Đã lâu không gặp Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn đối phương tình huống về sau lại nói tiếp, xem ra các ngươi gặp một chút phiền toái. Thiết Huyết Minh đã không có, chúng ta là đến đầu nhập vào ngươi. Huyết La Sát khẽ cắn môi nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thỉnh Trần Phong vung tay lên, vài luồng trường sinh khí phân biệt chui vào Huyết La Sát cùng tu sĩ khác trong cơ thể. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp nổ vang về sau, mấy người sắc mặt tái nhợt trở nên có chút hồng nhuận phân phớt. Đà tạ công tử. Đi theo Huyết La Sát đến đây tổng cộng có 5 tên thiên tiên, vốn trong cơ thể có thương thế nghiêm trọng, nhưng là Trần Phong ra tay về sau, những người này cũng cảm giác tốt rồi cái thất thất bát bát. Đầu nhập vào ta không có vấn đề, bất quá nghĩ đến các ngươi cũng biết, hiện ở chỗ này của ta cục diện cũng là loạn thất bát tao, nếu các vị không ngại, ta sẽ rất thành tâm hoan nên các vị. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ra mắt công tử. Tiếp được Huyết La Sát cùng 5 tên thiên tiên thần sắc nghiêm túc đối với Trần Phong thi lễ một cái. Được rồi, tiếp được nên hỏi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Sự tính rất đơn giản cũng rất kỳ quái, đơn giản mà nói chúng ta Thiết Huyết Minh bị thế lực khác quét sạch, cái này tại tiên giới là chuyện rất bình thường. Nói đến đây Huyết La Sát ngừng một chút. Đúng vậy, thế lực chiếm đoạt, môn phái chiến tranh, loại tình huống này tại tiên giới quá bình thường, mỗi thiên đô sẽ có đại lượng thực lực biến mất, cũng sẽ có kiểu mới thế lực quật khởi. Trần Phong gật gật đầu. Có chút kỳ quái chính là, chúng ta cũng không biết đối phương lai lịch, chỉ là biết rõ đối phương rất cường đại, nhẹ nhõm tiểu bình định chúng ta Thiết Huyết Minh. Cùng chúng ta Thiết Huyết Minh đồng dạng bị bình định còn có Sơn Hà Minh, Nhật Nguyệt Minh, Thiết Kiếm Minh chờ bắt ra liên minh. Huyết La Sát nói đến đây nhịn không được thở dài một tiếng. Đối phương có được như vậy lực lượng cường đại kỳ thật căn bản không dùng đến làm như vậy, chỉ cần chấn nhiếp thoáng một phát chúng ta sẽ đầu hàng. Huyết La Sát sau lưng một gã thiên tiên nhịn không được xen vào nói đạo. Bắt ra liên minh, nói như vậy địa bàn cũng không coi là nhỏ, chẳng lẽ là một ít lãnh đời gia tộc đột nhiên quật khởi? Trần Phong trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Đối phương cụ thể thực lực Trần Phong nghĩ hỏi. Đều là thiên tiên, nhân số tại trăm người đã ngoài. Huyết La Sát không do dự phải trả lời rồi. Chắc không được, nói như vậy các ngươi có thể trốn tới đã xem như vật khí. Đối phương cũng không phải đồ sát, chỉ là đem chúng ta đánh tan, tựa hồ chỉ là vì chiếm cứ địa bàn của chúng ta. Đúng rồi, ta có loại cảm giác những người này tựa hồ cũng không phải tiên giới bản thổ tu sĩ, có chút giống là từ thiên giới xuống. Huyết La Sát có chút chần chừ nói. Thiên giới, ta đã biết, chuyện này ta sẽ tra ra. Bạch Trần Phong gật gật đầu phân phó xuống dưới, lại để cho thủ hạ đi an bài Huyết La Sát bọn người. Không chỉ mấy người chúng ta, còn có tu sĩ khác chứng kiến Trần Phong phải ly khai. Huyết La Sát vội vàng nói. Kỳ thật tại tiến trước khi đến Trần Phong cũng đã biết rõ lúc này đây Huyết La Sát đã mang đến bao nhiêu người. Số lượng vượt qua 10000, do Thiết Huyết Minh cùng mặt khác liên minh tạo thành, chỉ có điều thượng tiên cùng chân tiên chiếm đa số, thiên tiên rất ít. Mặc dù tại trước mắt hỗn loạn cục diện trong tu cái này một đám tu sĩ có chút không sáng suốt, nhưng là tại Trần Phong xem ra chính mình cần thêm nữa địa tu sĩ, dù là những mắt người này trước rất thấp kém, nhưng cũng là một phương thế lực cường đại trụ cột. Trộn lẫn các lộ tu sĩ về sau Lục Đạo Kiếm phái cũng đổi tên là Lục Đạo Liên Minh, Trần Phong cũng theo phái tôn biến thành minh chủ, có lẽ là Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân cử động rung động ở đối phương, tiếp được một thời gian ngắn lại không có người đi lên tìm phiền toái. Lục Đạo Kiếm phái cũng theo một mảnh trong hỗn loạn trở nên ngay ngắn trật tự, Lục Đạo Kiếm phái lấy ra một ít nội tình, Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân thì là phân biệt lấy ra đại lượng tu luyện vật tư, mỗi một ngày lục đạo liên minh thực lực đều tăng trưởng. Lục đạo liên minh phát triển trong quá trình một mực tại phòng bị lấy bốn phía thế lực, Trần Phong bọn người cũng đã làm xong đủ loại chuẩn bị. Tại Trần Phong xem ra, Tinh Nguyên Tông trở môn phái là sẽ không nhìn xem lục đạo liên minh một lần nữa phát triển. Lúc này Trần Mặc biểu hiện ra nhìn như bị Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân chấn trụ rồi, nhưng là Trần Phong biết rõ những thế lực này khẳng định đang âm thầm chủ tính một mấy thứ gì đó. Bất quá không có đợi đến lúc những thế lực này làm khó dễ, một mực đang bế quan tu luyện biến dị giao long bị công kích. Thông qua linh hồn công xiềng, Trần Phong tại trước tiên tiểu đã bị kinh động, sau đó rất nhanh thông chi Ám Kỳ Lân, tiểu đối với giao chiến chi địa tiến đến. Chờ đi vào địa phương về sau, Trần Phong âm thầm thở dài một hơi, hàng ngày còn có thời gian đi bố trí không gian chiến trường, nói rõ đối thủ cũng không phải quá cường đại. Cái này chỉ biến dị giao long không đơn giản, huyết mạch rất cường, mặc dù chỉ là mới vừa gia nhập kim tiên chi cảnh, lại đủ để ngăn cản một ít bình thường kim tiên rồi. Ám Kỳ Lân nói xong trong tay long thương vẽ một cái, hai người theo khe hở tiến nhập một chỗ độc lập không gian bí cảnh bên trong. Tiện tay mở một chỗ bí cảnh không gian, cái này là cô động ra thể nội thế giới tu sĩ mới có thể làm được. Trong không gian, hai luồng cực lớn kim quang không ngừng va chạm lấy, mỗi một lần va chạm đều có cường đại hủy diệt chi lực sinh ra. Những hủy diệt chi lực này lại sẽ không lập tức biến mất, mà là không ngừng ở bốn phía phiên cuộn mang tất cả, một mực tụ tập tại đây độc lập trong không gian.